Khu xưởng con cháu trường học cũng cần đổi mới, này vừa vặn liền là có sẵn trường học khu, chỉ cần mới tăng một cái 2200 mét vuông lớn rất nhiều truyền thông phòng học, có thể dung nạp 500 đến khoảng 800 người như vậy đủ rồi. Dư lại liền là lắp đặt điều hòa không khí, điện nước, internet cùng cái khác sinh hoạt bố thí xây dựng thêm cùng cải tạo, nhưng thứ này tiền giải ra thì là xong việc, ngược lại đến lúc đó đại tỷ bên kia sẽ phái người tới nghiệm thu. Ngược lại cuối cùng là một khối đá lớn rơi xuống đất, Háo Tử nỗi lòng lo lắng vậy hạ xuống tới, trở lại quán cơm nhỏ hắn đều không có tinh lực đi báo cáo phía trước gặp phải tinh thần sinh vật hoặc là nói là không thể nhận dạng vật tình huống, chỉ là ăn một điểm tiểu trương gỗ thiệp chế trương ngư chân liền trở về nghỉ ngơi. Người khoan hay nói, hôm nay trương ngư chân ăn rất ngon, ngày mai lại đi lộng điểm tới ăn. Lôi Long tựa ở đầu giường bên trên soát điện thoại di động, chẳng có mục đích đối bên cạnh Háo Tử thuyết đạo, nói đến cảm giác thế nào? Cảm giác gì thế nào? Trương ngư chân cũng không tệ lắm. Không phải, liên la loại nào vung tiền như rác cảm giác, mấy ước ra bên ngoài tung ra tiền mày cũng không nhăn một cái cảm giác. Chương 482, lão thụ mầm non 2. Háo Tử nghĩ, một bên móc lấy hai một bên lên giường băng bó kỹ lưỡng chăn mền, nằm trên giường một hồi mới lên tiếng, nhưng thật ra là có chút bị sảng khoái đến, phía trước ta kỳ thật đối tiền còn rất không có khái niệm, xế chiều hôm nay 15 cái công trình đội phương án bày ở trước mặt ta, ta xem xét nhân số 3900 nhân viên thi công, còn có 1100 cái nông dân công việc hạng ngạch, ta liền thực phụ. 5000 người làm công trình, kia tràng diện thật là quá nổ tung. Đi qua điểm, cái mông đỉnh lấy ta. Lôi Long hướng bên cạnh chen lấn một cái, thế nào bá đạo như vậy đâu? Ngươi có phải hay không có cái gì ma bệnh, phòng ốc của mình thuê, theo ta chen một khối, ngươi còn chê ta. Háo Tử ngồi dậy, ngươi ngày mai cấp ta dọn ra ngoài a, có nghe thấy không? Ai nha, sư đệ nha, ngươi nhẫn tâm nhìn sư huynh ta ngủ đầu đường. Nhẫn tâm, thế nào? Không rời đi. Lôi Long nói xong vén chăn lên, tới, ngươi muốn chen liền đến chen a, tới, nằm đến sư huynh trong ngực đến. Háo Tử một cước đem hắn cấp đạp đến trên mặt đất, sau đó hai người bởi vì cái này sự tình ầm ĩ đến 11 giờ 30 phút. Sau đó thời gian đều là nhàm chán như vậy, ngược lại tiểu xà bên kia đi theo thùng rác đi tuyết khu tìm kiếm liên quan manh mối đi, này vừa đi liền là hơn một tháng, nàng còn không có bên dưới cao nguyên đâu, Háo Tử bên kia đổi mới công trình đã hoàn toàn giải quyết. Lần thứ hai tới đến cái này lão khu xưởng, Háo Tử kỳ thật đều không thế nào dám tin tưởng con mắt của mình, nơi này toàn bộ đã hoàn toàn biến bộ dáng, mặt đất giường trên nửa đường, xung quanh phòng ở cũng đều bị chỉnh trang chỉnh đốn, nhìn xem liền là cái nghỉ phép khu, không hề giống là vùng giải phóng cũ cải tạo. Mấy cái cỡ lớn nhà xưởng đều bị cải tạo thành sân huấn luyện quán, còn tại nguyên lai vứt bỏ đám chất liệu trận bên trên trực tiếp làm ra một cái lớn thao trường, nhìn xem liền phi thường mới, phía sau khu sinh hoạt càng là hoàn toàn tiến hành hiện đại hóa cải biến, mặc dù còn bảo lưu lại một bộ phận đông đức khu nhà phong mạo, nhưng nhìn xem kia lớn cửa sổ chạm sàn tâm tình liền thông thấu lên, trong trường học phối trí cũng đều thích hợp, bàn ghế băng ghế cũng không cần nói, mỗi cái phòng học còn phối hợp hai đài điều hòa không khí, ký túc xá thuần một sắc đều là 4 người ký túc xá, thậm chí tại nguyên bản bãi rác bên trên còn đặc biệt đào một cá nhân công việc hồ ra đây, nghe nói cũng là bởi vì quá nhiều người kỳ hạn công trình sớm hơn một lễ bái hoàn thành. Hắc, nhiều xuống tới thời gian không thể để cho người ta lão bản hoa trắng tiền, thế là liền cấp làm như vậy cái hồ ra đây, bên cạnh còn dùng chỉnh trang dư thừa chất liệu xây một cái nước bên trên hành lang, khoan hay nói, nhìn qua rất có cố này nhỏ cợt nhà tình ngụy vị. Điện nước internet đều đã thông suốt, bước kế tiếp liền là được chiêu nhân viên, đầu tiên hiệu trưởng vị trí này vậy khẳng định không thể là Háo Tử bọn hắn, bởi vì bọn hắn thứ nhất không có kinh nghiệm, thứ hai không có thời gian, nhưng không nghĩ tới đại tỷ bên kia vậy mà đã sớm chuẩn bị xong, theo hiệu trưởng đến phổ thông viên chức nàng đều đã giải quyết. Hiệu trưởng họ Nghiêm, là cái nữ hiệu trưởng. Nghe nói 20 tuổi liền dấn thân vào tại giáo dục công việc, từng tại trong tỉnh vậy đảm nhiệm qua giáo dục tương quan phụ trách công việc, có 35 năm phụ trách kinh nghiệm. Mặc dù đây cũng là nàng lần thứ nhất tiếp xúc đến loại này đặc thù giáo dục hành nghiệp, nhưng lấy nàng năng lực, ăn này một khối vấn đề không lớn. Mà căn cứ cái này Nghiêm hiệu trưởng đưa ra phương án, một chỗ đặc thù trường học tuyệt đối không thể cùng hiện thực giáo dục thoát câu, bọn hắn tại học tập bí pháp học tri thức đồng thời vậy nhất định phải bảo đảm tương quan trụ cột tri thức giáo dục, đặc biệt là một chút tuổi tác còn hơi nhỏ học sinh, nếu như không có một cái hệ thống giáo dục hoàn cảnh, bọn hắn rất có thể sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà dẫn đến hành vi bên trên sai lầm, cho nên thường quy chương trình học vẫn là một cái cũng không thể thiếu. Sau đó để người vạn vạn không nghĩ tới là nàng chiêu nhóm đầu tiên lão sư bên trong liền có tiểu Trương ca bạn ca. Tại Háo Tử nhìn thấy dạy nhân viên công việc danh sách thời điểm, hắn còn tưởng rằng nhìn lầm, cầm tới cùng Lôi Long được rồi nửa ngày số chứng minh nhân dân cùng số điện thoại di động, cuối cùng mới xác định tiểu Trương ca là muốn tới dạy lịch sử. Nói cách khác hắn con ta nhóm vụng trộm ném sơ yếu lý lịch. Háo Tử hiếu kỳ ngẩng đầu, hơn nữa còn được trúng tuyển. Vì sao người khác phía sau đều là nghiên cứu sinh còn có hai cái tiến sĩ, đến hắn đây chính là trung học cơ sở trình độ a. Lôi Long chỉ vào trên danh sách tiểu Trương ca phía sau đi theo trung học cơ sở hai chữ hỏi, "Này đi cửa sau đi." "Đi, hỏi một chút đi." Hai người cầm danh sách gặp được Nghiêm hiệu trưởng, Háo Tử liền chỉ vào tiểu Trương ca danh tự thuyết đạo, "Nghiêm hiệu trưởng, vị này lao sư có phải hay không có chút không hợp tói thường rồi?" "Trung học cơ sở trình độ." Nghiêm hiệu trưởng nhìn thoáng qua, sau đó cười nói, "Không sai, là hắn. Ta gặp qua hắn, rất không tệ một cái tiểu hòa tử." Lôi Long ở bên cạnh cằn nhằn nói, vậy chúng ta đây chính là đoàn trang trường học, hắn không đứng đắn sao? Ta cũng tò mò, vì sao một cái trung học cơ sở trình độ người sẽ đến đầu sơ yếu lý lịch, liền gọi điện thoại tới hỏi hắn mấy vấn đề, hắn bản lĩnh quá cứng rắn, thậm chí có thể nói là huyền bác. Hơn nữa ta vậy nhìn một chút giản lịch của hắn, toàn viết tay, cái kia một tay chữ có thể nói là phi thường đẹp, ta gặp qua quá nhiều chữ rất đẹp người, nhưng hắn chữ để người vừa nhìn liền biết hắn cái này tốt nghiệp trung học căn bản không trọng yếu. Nghiêm hiệu trưởng cười nói, các ngươi có thể muốn nghi vấn đúng không? Nhưng ta cho rằng hoàn toàn không có vấn đề, để hắn thử một chút xem sao. Nhưng Háo Tử còn muốn nói điều gì, sau đó liền bị Lôi Long cấp kéo ra ngoài, đi đến bên ngoài sau đó Lôi Long hạ giọng đối Háo Tử thuyết đạo, con mẹ nó ngươi đâm đầu vào chỗ chết chớ kéo ta được hay không? Mấy cái ý tứ? Con mẹ nó ngươi. Lôi Long giận không chỗ phát tiết, thậm chí đều bật cười, ngươi là lỗ thai đứa sao? Người hiệu trưởng nói gì? A. Viết tay sơ yếu lý lịch, hơn nữa đã phỏng vấn thông qua được. Ngươi minh bạch cái này khái niệm sao? Nói cách khác người ta Nghiêm hiệu trưởng đã cho rằng lão đại hợp cách. Ngươi lúc này đi nghi vấn. Không sai, ngươi là phía chính phủ giám sát thành viên, ngươi là có chức quyền, có thể ngươi này thanh thứ nhất đao liền chém lão đại ngươi trên đầu. Lôi Long lúc này đã dở khóc dở cười, ngươi liền nói ngươi đỡ không đỡ đánh a? Không phải, ta đã nghĩ. Được. Lôi Long giương một tay lên, chúng ta coi như không biết rõ chuyện này, ngược lại ngươi vậy không tại này làm lão sư, ngươi còn sợ trông thấy gượng gạo không được. Nếu thật là bởi vì ngươi nói vớ nói vẩn, người ta lão thái thái đem lão đại chém, kia sau khi trở về bị chém liền là ngươi, liền hỏi một chút ngươi Bạch Trạch sư phụ có phải hay không liền ngươi một cái đồ đệ. Không phải a? Ừm. Lôi Long gật đầu nói, còn muốn ta nói rõ? Háo Tử miệng ngập ngừng, sau đó cũng là cười khổ một tiếng, đi a. Nhìn ngươi kia không tình nguyện đức hạnh, cái gì gọi là không điếc không mù không làm nhà ông nha. Ngươi quản chuyện này, liền được thích hợp thời điểm giả câm vờ điếc. Lôi Long thở dài nói, lão đại làm như vậy khẳng định có hắn lý do, người ta cũng nói muốn học tập tới, bất quá đoán chừng là nói với ngươi dạng kia, không có cách nào không nể mặt để những môn phái kia tiểu bối đi dạy hắn, nhưng làm cái lão sư thế nào nha. Hơn nữa hắn dạy lịch sử có vấn đề gì? Vấn đề là không có vấn đề, liền là rất kỳ quái. Lôi Long lười nhắc lại nói, chỉ là trở lại quán cơm nhỏ thời điểm thuận miệng cùng Tiểu Trương ca nói một chút chuyện này, Tiểu Trương ca kia đầu nghe nói sau đó cũng là không có lấp liếm. An vị tại kia vừa cười vừa nói, các ngươi cũng nhìn thấy, cửa hàng bên trong một mực không có suy nghĩ, ta mỗi thiên đâu ngồi tại này mà người, liền có đôi khi sẽ có chút nhàm chán, ta liền nghĩ tìm một chút chuyện làm. Tiểu Trương ca nói đến thành khẩn, hơn nữa ta để các ngươi dạy ta, các ngươi cũng không chịu. Không phải không chịu. Lôi Long cất tay tay không thế nào nói, lão đại, ngươi vậy rõ ràng, chúng ta không có cách nào dạy ngươi, cái này thuộc về đi quá giới hạn. Bình thường trình tự bên trong, thánh chủ bản thân liền là hẳn là tinh thông mỗi cái loại thuật pháp, giữ lại thiên hạ điện tịch, là hẳn là ngươi tới dạy cho chúng ta. Cho nên a, ta đây không phải là tình huống có chút đặc thù, ai cha ta căn bản không có dạy ta. Kia là không có cơ hội không có thời gian a, sư phụ phải đi trước điểm vậy đột nhiên điểm. Lôi Long khoát tay nói, đi thôi, đi làm lão sư a, thuận tiện học trộm một điểm. Cứ như vậy Tiểu Trương ca đường đường chính chính trở thành này chỗ gấp gáp bận bịu hoàng thượng tuyến trường học mới khoa nhiệm lão sư, mà hắn tại hết thảy ngành học bên trong đứng đầu không uổng chỉ sợ sẽ là lịch sử, dù sao hắn tại nhàm chán thời gian thế nhưng là đem này nhân loại giản sử đều tận mắt qua một lần người, theo dơ thạch mâu đổi theo voi ma mút mãi cho đến máy bay vọt tới song tử tháp. Nhập học chiêu sinh tại chuẩn bị công việc kết thúc về sau liền đang kinh bắt đầu, bọn hắn trường này cũng không tiếp nhận báo danh, mà là phải đi qua tuyển chọn, liền là loại nào vẫy bộ dáng hình thức, Háo Tử duy nhất một lần cho ra hơn 100 cái ngày sinh tháng đẻ, sau đó dựa theo ngày sinh tháng đẻ đến trong hệ thống cảnh vụ đi thăm dò, tra được vừa độ tuổi liền để Lôi Long phát động phụ chỉ hạc đem thư thông báo chúng tuyển chuyển đi, tới là tới không đến liền không đến, thuộc về tung lưới. Bắt cá cái chủng loại kia loại hình. Hơn nữa tại nội bộ lời nói, còn muốn căn cứ bất đồng lưu phái phân ra bất đồng học viện, hiện tại chủ yếu có Văn Vương lưu Văn Vương viện, phía Đông viện, Lao Trang lưu Lao Trang viện. Quỷ cốc viện này bốn đại viện, chỉnh cùng Ha Di Vọt Tờ giống như. Bất quá vậy xác thực người ta cái kia tuyển chọn hình thức cùng giáo dục hình thức có chỗ thích hợp, chí ít tại thuận lợi phụ trách phương diện đích thật là có rất lớn ưu thế. Dù sao nơi này chủ lưu tư tưởng liền là nho đạo hai môn, nhưng trong đầu chi nhánh nhưng cũng không ít hơn 15 cái lưu phái, trộn lẫn cùng một chỗ là muốn đánh nhau. Đương nhiên, nơi này hết thể nội dung đều có thể quy về thánh chủ lưu, nói một cách khác có thể tại bản bộ tiến hành tu hành học tập, đều là đường đường chính chính chính thống văn hóa truyền thừa người, là bản thổ, đi qua dài dằng dặc diễn hóa, không có bị từ bên ngoài đến quấy nhiễu đoan trang thánh chủ lưu phái. Mà cái khác rót vào Phật gia, tắt mãn các loại, hoặc nhiều hoặc ít đều biết có một ít từ bên ngoài đến nhân tố ảnh hưởng, đây chính là cái gọi là huyết thống không thuần. Tại sau đó mấy ngày, xuân về hoa nở lúc, chiêu sinh công việc còn tại khua chiêng gõ chống chú tính, các đại môn phái lao sư cũng đều phái tới, đối lần này công việc môn phái ở giữa đều rất xem trọng, Quang Vũ tại một cái điểm liền phái ra 6 trong đó cao cấp tuyển thủ tới gánh chịu dạy học nhiệm vụ. Vì điểm truyền thừa thật không dễ dàng. Háo Tử thở dài nói, cũng không biết ta truyền thừa người ở đâu. Ngươi đừng đợi, đến lúc đó ta cùng tẩu tử ngươi cấp ngươi sinh một cái ra đây. Háo Tử nghe Lôi Long lời nói, xoa xoa căng đau huyệt thái dương, chuyển thừa a. Phiền chết, ta liền một cái đồ đệ, vẫn là cái trời sinh phản cốt, ai. Chật vật. Chương 483, chương lão sư tốt, 1. Người nha, đều là rất quái lạ. Liền lấy Tiểu Trương ca tới nói, hắn nhưng thật ra là có thể rất tốt khắc chế quá nhiều ham muốn, nhưng hắn nhưng thủy chung đều đang chơi đùa chính mình, càng mấu chốt sự hành hạ của hắn nhiều khi cũng không phải là vì ham muốn, đơn thuần liền là hứng thú gây ra. Chỉ là có chút sau đó đầu thực vượt nhàm chán, tỉ như 9 giờ tới 5 giờ về đi làm, tỉ như đi điện ảnh, hắn phát hiện cái này không thú vị, tự nhiên cũng không có tiếp tục ý nghĩ. Hơn nữa không có người lại đi khuyên hắn an phận một chút, bởi vì người vật này một khi trầm mặc lâu liền là lại bạo phát, là nắp khí quan thế. Phổ thông người bi quan chán đời vậy bất quá chỉ là phàn nàn mấy cái, nhưng nếu như hắn bi quan chán đời, thế giới kia coi như thật cái chốt quy không nói những cái khác, liền chỉ là hắn bởi vì tâm tình sa sút mà sáng tạo ra tinh thần sinh vật sẽ là cái dạng gì, cái này ý tưởng những người khác không dám đi ý tưởng, bởi vì quá mức khoa trương cùng kinh khủng. Cho nên hắn trên cơ bản làm bất cứ chuyện gì đều có thể có hoàn mỹ giải thích, lại thêm hắn phân tất cả 10 phần, cho nên không có người lại phản đối hắn bất kỳ quyết định gì. Làm lão sư chuyện này là hắn tạm thời khởi ý, dù sao phía trước là nghĩ đi tại học sinh, nhưng vấn đề chính là dạy hắn người khả năng chịu không được loại này áp lực, cho nên hắn định đi làm lão sư đồng sự liền tốt. Người đi ta cũng đi. Tối hôm đó Kim Mân ngồi tại quán cơm nhỏ bên trong uống rượu, nghe được Tiểu Trương ca gần nhất hoạt động mục đích sau đó, lập tức biểu đạt ra chính mình vậy cảm thấy hứng thú vô cùng. Nàng mặc dù vậy không có dạy người kinh nghiệm, nhưng kiến thức của nàng dự trữ tuyệt đối có thể ứng phó từ tiểu học đến đại học hết thảy chương trình học, thậm chí bao gồm vi phân và tích phân cùng triết học. Đừng hỏi, hỏi liền là sống được đủ lâu gì đều gặp. Tiểu Trương ca đem một chén sản xuất rượu nước mơ thả ở trước mặt nàng, sau đó ngồi xuống thuyết đạo, đều có thể thử một chút, ngươi dự định đi dạy gì đó đâu? Ân. Giáo pháp lời a, ta tiếng Pháp quá lưu loát. Tiểu Trương ca nâng lên đầu nhìn nàng một cái, sau đó tò mò hỏi, cái khác không được sao? Cũng được, bất quá chỉ là rất khó chọn. Kim Mân ngẩng đầu lên đem chén bên trong ít rượu uống một hớp bên dưới, không nói, ta về trước đi ngẫm lại xem ta thích hợp dạy gì đó. Hai cái như nhau người nhàm chán tại một số phương diện đích thật là lại ăn nhịp với nhau, Tiểu Trương ca nơi này không có suy nghĩ, Kim Mân bên kia tự nhiên vậy không khả năng sẽ có ý tứ gì, bởi vì tại liền ăn cơm người đều thiếu sau đó, uống cà phê người liền chú định sẽ là lắc đắc không có mấy. Mà theo loại này hỏng bét thời gian vẫn còn tiếp tục lại không có thể bởi vì người ý chí lực cải biến mà thay đổi, Kim Mân cũng phải đi tìm một chút chuyện thú vị làm một chút. Bất quá nàng cùng Tiểu Trương ca cảm hứng thú điểm tựa hồ cũng không giống nhau lắm. Kim Mân so ra mà nói cảm hứng thú điểm đều tập trung ở một chút phương diện học tập sự tình, hạ giới mấy năm này nàng tại dùng phổ thông người gấp mấy chục lần tốc độ học tập tri thức, liền dùng Trương Giao lời nói tới nói, nếu không phải Kim Mân sức tưởng tượng so sánh thiếu thốn, nàng nhất định có thể trở thành đứng đầu ưu tú nhà khoa học. Nhưng không có cách nào nha, sức tưởng tượng thiếu thốn là bọn hắn cái quần thể này bệnh chung, dù sao động một tí mấy vạn, mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn dài rằng giặc thọ mệnh, để những này trường sinh chủng nhóm đã sớm mất đi sáng tạo ham muốn, mà vừa lúc sức tưởng tượng liền là sức sáng tạo điều kiện tiên quyết, không có sức tưởng tượng tự nhiên là không khả năng sẽ có sức sáng tạo. Đi trước, qua mấy ngày ngươi trước đi làm, cấp ta tìm kiếm đường. Kim Mân vừa nói một bên đem Tiểu Trương ca chuẩn bị cho nàng nhắm rượu dùng bí ngô tử một bả hướng túi bên trong đạp. Ngày mai ta có cái chuyển phát nhanh giúp ta thu một cái, là cấp Niên Niên mua chuyển mua y phục, các ngươi mua y phục thực quá xấu. Nói xong nàng liền đi. Tiểu Trương ca quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại cách đó không xa cùng Tiểu Hồng Long tụ cùng một chỗ soát video clip Niên Niên, lẩm bẩm trong miệng, không tính quá xấu à? Bất quá khả năng xấu là không xấu, liền là không quá thích hợp. Dù sao qua nghỉ hè Niên Niên liền muốn lên trung học cơ sở. Căn cứ bình thường tiểu hài sinh trưởng quy luật, Niên Niên nhân loại hình thái vậy một mực tại biến hóa, nàng mặc dù vẫn là một cái vừa ra đời không có mấy trăm năm niên thú bà bảo, nhưng nhân loại hình thái cũng đã có đại cô nương bộ dáng, nhưng trên người nàng nhưng vẫn là mặc phấn hồng sắc có chấm đỏ điểm còn vẽ lấy gấu nhỏ bánh bích quy san hô nhung áo khoác, này nói, thật bao nhiêu là có chút ấu trí. Nay cũng khó trách Kim Mân sẽ cảm thấy y phục của nàng xấu xí không chịu nổi. Cứ như vậy chưa tới 3 ngày không có việc gì, chơi bời lêu lồng thời gian, Tiểu Trương ca tiếp đến trường học bên kia điện thoại, nói là để hắn tại trong vòng 3 ngày đi tới trường học báo đến, Tiểu Trương ca không phải kia đuổi nghịch đại bài người. Tại tiếp vào điện thoại sau đó hắn lập tức cũng liền bắt tay vào chuẩn bị, bước đầu tiên liền là tìm tới đã trở thành phó hiệu trưởng Lâm lão sư. Lâm lão sư cũng không phải bình thường người à, hắn này ra hỏa kể từ nói chuyện một đoạn không bệnh mà chết yêu đương sau đó liền bắt đầu phong tâm khóa thích, thời gian mấy năm qua tập trung tinh thần nhào vào trong công tác, có muốn không vậy không đến mức tuổi còn trẻ liền thành phân công quản lý giáo dục phó hiệu trưởng. Nghe được Tiểu Trương ca vấn đề, Lâm lão sư ngược lại rất tự nhiên thuyết đạo, kỳ thật làm lão sư không có khó khăn như vậy, sách giáo khoa liền là ngươi để cương. 1/3 thời gian giảng trên sách học nội dung, 1/3 thời gian giảng sách giáo khoa sau nội dung, lại lưu lại 1/3 thời gian giảng sách giáo khoa bên ngoài nội dung, ngươi cơ bản liền thành công một nửa. Kia một nửa kia đâu? Vậy thì phải dư lại quen tay hay việc. Tiểu Trương ca điểm gật đầu biểu thị chính mình minh bạch, tiếp lấy Lâm lão sư nhưng bổ sung một câu, làm lão sư lớn nhất khó khăn không phải dạy thế nào học sinh giỏi, là thế nào xử lý cùng học sinh quan hệ trong đó. Lão sư cờ tờ y liền là học sinh thành tích, ngươi cùng học sinh quan hệ không tốt, thành tích cũng đừng trông cậy vào. Cho nên lão sư năng lực một phần là dạy học năng lực, một bộ phận liền là quan hệ nhân mạch năng lực. Dạng này a? Tiểu Trương ca tức khắc có chút hoảng, bởi vì hắn làm sao gì đó quan hệ nhân mạch, cho nên chỉ có thể có chút nhược khí mà hỏi, kia mời bọn họ ăn cơm được hay không? Lâm lão sư cười ha ha vài tiếng, cũng không phải không được. Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn sau đó, dư lại công việc chính là muốn bắt đầu chuẩn bị y phục cùng thường ngày mặc, mặc kệ là gì đó tính chất trường học vậy mặc kệ đối diện là như thế nào học sinh, tại Tiểu Trương ca khái niệm bên trong làm gương sáng cho người khác nên bản bản chính chính, gì đó thiện lương vũ đài gió lớn áo thun phối hợp kéo háng lô jack quần jean vậy khẳng định là không được, dù sao người ta yêu cầu là lão sư không phải giáp đơ. Cuối cùng chọn tới chọn đi, hắn chỉ có thể xuất ra mua quá lâu kia mấy bộ màu trắng lớn áo sơ mi cùng cổ sớm khoản quần tây, bên ngoài lại phối hợp một cái phụ thân khoản âu phục, còn có một bộ tơ vàng gọng kính, xinh xinh để sinh lý trạng thái đình chỉ tại 21 tuổi Tiểu Trương ca nhìn qua ít nhất già 15 tuổi. Bất quá nói như thế nào đây, Tiểu Trương ca trạng thái thân thể cùng thân thể tố chất bày ở kia, lại thêm lên khí chất có như vậy điểm thanh lãnh, mặc dù y phục một điểm đều không thời thượng, nhưng mặc trên người hắn liền có một loại nhã nhặn bại hoại cảm giác, đặc biệt là bộ kia tơ vàng gọng kính, hướng trên ánh mắt như vậy một bộ, cả người phong cách lập tức liền thay đổi. Có thể, ngươi bây giờ liền rất giống TVB phim truyền hình bên trong phản phái biện hộ luật sư, có loại bại hoại khí chất, rất tốt. Chương 484, Trương lão sư tốt 2. Tiểu Trương ca không có phản ứng lôi long chế nhạo, chỉ là quay đầu đối Háo Tử thuyết đạo, năm ngày sau đó cấp bì giải khai, lại hạ đi nàng liền không ra được. Được. Háo Tử gật đầu nói, còn có cái gì muốn dặn dò? Không còn, ta cũng không phải không xuống đội. Cứ như vậy, đi báo danh thời gian trước mắt liền tới. Tiểu Trương ca sáng sớm 6 giờ rưỡi liền cưỡi lên hắn xe điện Edo Kỳ, mang theo khẩu trang cùng mũ bảo hiểm chậm rãi chạy tại đi tới trường học trên đường. Bởi vì thời gian quá sớm, hắn còn ăn cái bữa sáng, một phần đĩa lỏng, thêm một chén sữa đậu nành, giản dị tự nhiên. Mà liền như vậy mãi cọ, đến trường học thời điểm mới bất quá 7 giờ rưỡi, nhìn xem cửa ra vào liền cái bảng hiệu cũng không có trường học, còn có kia cửa ra vào đứng gác mệt mỏi muốn ngủ bảo an đại gia, tiểu Trương ca cứ thế là hoảng hốt rất lâu. Dù sao đây là hơn 10 năm sau đó hắn lại một lần bước vào trường học, mặc dù cái này trường học cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong dạng kia, nhưng ít ra đây cũng là hắn nhân sinh bên trong một lần không nhỏ đột phá. Đẳng cấp không nhiều hơn lại có một giờ, các cấp dạy nhân viên công việc hầu như đều tới đông đủ, hiệu trưởng đầu tiên liền là triệu tập đại gia mở cái toàn thể đại hội, nói rõ đơn giản một cái trường này định vị cùng tương lai mục tiêu. Chủ quan liền là mặc dù đây là một chỗ đặc thù loại trường học, nhưng tiến vào người nơi này đều là vừa độ tuổi thanh thiếu niên, vẫn cứ cần phải có hiện đại tri thức cùng thưởng thức, hơn nữa nghiêm hiệu trưởng còn làm ra minh xác chỉ thị, liền là từ nơi này đi ra học sinh đều phải nắm giữ độc lập tham gia thi đại học tỉnh bảo trì tại chuyên khoa trở lên tiêu chuẩn. Đừng nhìn đây chỉ là một cái mang chuyên, nhưng phải biết học sinh nơi này cũng không phải bình thường học sinh, bọn hắn thời gian dài còn muốn dùng tại trên tu hành, như vậy cái này đối nhóm lao sư phương thức phương pháp đưa ra phi thường cao yêu cầu, nhất định phải tại hữu hạn thời gian bên trong sáng tạo cao hơn học tập hiệu suất. Mà tại nghiêm hiệu trưởng nói chuyện bên trong tiểu Trương ca biết được trường học trước mắt học sinh số lượng là 670 người, bao quát theo sơ nhất đến lớp 11 hết thảy tuổi trẻ, hơn nữa người tương lai mấy sẽ còn tiếp tục lên cao, bão hòa nhân số đại khái vì chừng 3000 người. Cho nên hiện giai đoạn còn đối lập tương đối bưng lỏng, nhưng tương lai liền có thể lại xuất hiện giáo viên lực lượng chưa tới tình huống các loại. Cuối cùng dĩ nhiên chính là phân công lớp học, mặc dù bây giờ học sinh còn chưa tới vị, hơn nữa một cái niên kỷ cũng chỉ có 4 cái đội, nhưng an bài công việc vẫn là phải sớm xử lý tốt, hơn nữa mỗi cái môn học lao sư ở giữa còn cần có cái câu thông quá trình. Tiểu Trương ca bởi vì so sánh tuổi trẻ cho nên cũng không có làm chủ nhiệm lớp, hắn bị phân công đến lịch sử trong tổ tại tổ viên, tổ trưởng là cái hơn 40 tuổi vóc dáng thấp trung nhân, tựa như là theo cái nào đó minh tinh trong trường học đào tới niên cấp tổ trưởng, kinh nghiệm tương đối phong phú. Mà bọn hắn lịch sử tổ hết thể cũng liền 8 người, 8 người này phải chịu trách nhiệm 5 cái niên cấp hết thể lớp học dạy học nhiệm vụ. Tán lại sau đó, Tiểu Trương ca liền đi đến văn phòng, dù sao bọn hắn còn có niên cấp tiểu hội muốn mở, mà tại mở tiểu hội thời điểm, hắn đại khái quan sát một cái tình huống chung quanh, lịch sử tổ thêm tổ trưởng hết thể 8 người, hắn bên trong 6 tên nam giới 2 tên nữ tính, bình quân tuổi tác hẳn là chừng 40, Tiểu Trương ca xem như trong tổ người trẻ tuổi nhất, hắn vốn là không quá thích nói chuyện, lại thêm đây nhất định là có khoảng cách thế hệ. Cho nên đang họp thời gian, hắn toàn bộ hành trình đều không nói một lời. Mà cũng bởi vì người tổ trưởng này cho hắn danh tự phía sau ghi chú một cái trầm mặc ít nói. Đại khái tại hắn đi báo đến sau một vòng tả hữu a, cuối tháng 3, đầu tháng 4 thời điểm, trường học đoan trang bắt đầu khách hàng lần lượt đến, hết thảy nguyên bộ công trình cũng bắt đầu vận chuyển, các học sinh chương trình học cũng đều sắp xếp xong xuôi, mà này trời liền là tiểu Trương ca ngày đầu tiên lên lớp điểm. Hắn hết thảy dạy 3 cái đội, trung học cơ sở 2 cái đội, cao trung 1 ban, này trời thứ 2 buổi sáng tiết thứ 3 liền là hắn lần thứ nhất đi lên bục giảng thời gian, đó là cái lớp 11 lớp học, là thuộc về phía Đông Lưu lớp học, học sinh đại khái đều tại 15 đến 16 tuổi ở giữa. 40 tới cá nhân vậy không coi là nhiều, nhưng bởi vì đều là loại này đỉnh cấp phản nghịch kỳ lại tăng thêm chính mình có chút năng lực người trẻ tuổi, lớp học thật không tốt quản, sáng sớm tiết. Khóa thứ nhất lúc chủ nhiệm lớp đều bị bọn hắn tức khóc. Mà đối với cái này, tiểu Trương ca đãi ngộ cũng không có tốt hơn chỗ nào, hắn vừa đi vào phòng học liền đưa tới một trận hư thanh, nhưng hắn cũng không hề để ý, chỉ là đi lên đem tên của mình viết tại trên bảng đen. Ở cái địa phương này đương nhiên không thể dùng chính mình thánh chủ tên, cho nên hắn tại này đi làm dùng danh tự là trước lỗi, phi thường lớn chúng hóa cũng không có cái gì đặc điểm, nhưng thắng ở dễ nhớ. Mọi người tốt, ta trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ là các ngươi chủ nhiệm khóa lao sư, các ngươi có thể gọi ta Trương lao sư. Tiểu Trương ca mở miệng bản thân giới thiệu, nhưng phía dưới lại là kêu loạn, tất cả mọi người tại kia các việc có liên quan, có lắm điều phấn, có nói chuyện trời đất, còn có cầm gương trang điểm bộ trang. Cũng khó trách, đám này nhỏ ma cả bông đều là gì đó thành phần ai cũng biết, nếu như không phải tại nguyên trong trường học đỉnh cấp học cặn bã, làm sao đều không lại bị như vậy cái không có danh khí đặc thù trường học giao động tới, đám này toàn quốc các nơi học cặn bã tiến tới cùng một chỗ, có thể nghĩ sẽ là như thế nào một cái chẳng diện. Bất quá tiểu Trương ca dễ tính à, hắn vậy không tức giận, chỉ là hai tay chống tại trên bục giảng tiếp tục nói, ở dưới ta tới điểm danh, điểm đến đồng học xin đứng lên để ta nhìn một chút. Bất quá lúc này phía dưới liền có người bắt đầu ồn ào lên, mỗi ngày điểm danh có làm được cái gì? Chúng ta là tới học pháp thuật, văn hóa khóa cậu đều không bên trên, các người đám người này thích đi cái nào đi đâu, đừng đến đáng ghét là được. Có người ngẩng đầu lên lập tức liền có người hưởng ứng, mà tiểu Trương ca cười tủm tỉm nhìn xem nói chuyện cái kia người biết cái gì pháp thuật đâu? Ta biết cái gì đó cũng là ngươi có thể biết. Tiểu Trương ca lắc đầu, cười khanh khách nói, kia nghe vào các ngươi đều rất lợi hại rồi, không lợi hại có thể bị chọn được nơi này. Chưa nghe nói qua Harry Potter a, nay không phải liền là chúng ta cái này mà pháp học giáo sao? Bên cạnh một nữ hài tiếp nhận câu chuyện, sau đó nàng một bên sửa móng tay vừa nói, đều nói là có thiên phù a, hiện tại không lại, về sau khẳng định cũng sẽ là cao thủ a, ngươi không có nhìn trong tin tức những cái kia người sao? Tiểu Trương ca điểm gật đầu, là rất đẹp trai. Nói xong, hắn chuyện bất ngờ nhất chuyện, nói tiếp, đúng rồi, các ngươi biết rõ các ngươi cuối cùng sẽ bị đào thải 65% sao? Phòng bên trong bất ngờ liền yên tĩnh trở lại, mà tiểu Trương ca chính là không chút hoang mang nói, năm nay bắt đầu quốc gia sẽ có một cái đặc thù chiến thuật tiểu đội bồi dưỡng kế hoạch, mỗi cái thành thị đại khái sẽ có 150 người quy mô, danh tự là Tấn Ảnh. Tên như ý nghĩa, đây chính là một chi đặc biệt nhằm vào siêu năng lực phạm tội nhanh chóng phản ứng binh sĩ, các ngươi liền suy nghĩ à, muốn nhiều khoa huyễn có bao nhiêu khoa huyễn, muốn nhiều tiền tiến có bao nhiêu tiền tiến, toàn thế giới đỉnh cao nhất thí nghiệm tính vũ khí đều biết ưu tiên phân phối cho bọn hắn đưa. Phía dưới người nghe đến đó, hai mắt đều sáng lên, dù sao đám người này đều là dũng cảm ngoan đấu xuất thân. Nhưng phía dưới lời nói, để đám người này hít sâu một hơi, tiểu Trương ca cười một cái nói, theo ta được biết, Tấn Ảnh nhập môn cánh cửa quá cao, hoặc là giáp đẳng tam cấp siêu năng lực người, bí pháp sư, hoặc là bính đẳng nhất cấp hơn nữa có khoa chính quy ở trên trình độ. Cho nên, hiện tại chính các ngươi quyết định có phải hay không tiếp tục, sau đó ta lại đến điểm danh. Chương 485, Kim lão sư châu bò. 1. Tiểu Trương ca nhưng thật ra là thuộc về thư tuyệt mật hơi thở, háo tử bên kia là dự định thành lập một cái phi thường châu bò nhóm hiện đại hóa vũ trang đội ngũ, nhân số không nhiều nhưng phải vô cùng tinh nhuệ, là dùng xử lý đại quy mô sự kiện đặc thù nhanh chóng phản ứng binh sĩ. Chiến đấu lực phối trí yêu cầu liền rất đơn giản, 150 người toàn thể xuất động có thể tại trong vòng 40 phút đánh lui thanh linh tử. Nói cách khác, liền là mỗi cái tỉnh lỵ cấp thành thị bên trong tồn tại một cái thanh linh tử đương lượng chiến đấu lực, mà này trên cơ bản cũng liền có thể ứng phó 99% tình huống đột phát. Cái đội ngũ này cùng hiện hữu đội ngũ kỳ thật cũng sẽ không xung đột, bởi vì này hai cái phối trí thì tương đương với quân, nhắc nhở khác biệt, mà cuối cùng suy nghĩ là bốn ảnh tệ tụ, nhận, tuyệt, tấn, bay bốn cái bộ thủ môn lại gánh chịu đối ngoại tác chiến, nội bộ bình định, quốc tế đối kháng cùng biên cảnh phân tranh các loại bất đồng nhiệm vụ. Toàn bộ xây dựng tốt đại khái sơ bộ kế hoạch là 20 năm, đây cũng là cấp quốc gia siêu năng lực ô dù kế hoạch một bộ phận, song linh khí khôi phục thời đại, tương lai lại sớm gặp được đủ loại kỳ kỳ quái quái siêu năng công kích. Mà siêu năng công kích đối lập tại thường quy vũ khí công kích nắm giữ cao hơn tính bí mật, mạnh hơn phá hư tính cùng lớn uy hiếp tính, không chỉ có thể đủ tạo thành các loại phá hư còn có thể tại trình độ nhất định phía trong tạo thành vô cùng nghiêm trọng dư luận hiệu quả, trực tiếp dẫn đến lòng người bàng hoàng từ đó phá hư ổn định. Đều chớ nói tương lai, liền xem như hiện tại trên internet liếm cầu đều đã bắt đầu liếm ngoại quốc siêu năng tổ chức, nhưng bọn hắn tuyệt phần lớn người căn bản không biết, hiện giai đoạn chức năng đứng đầu đầy đủ, người cường đại nhất cấp quốc gia siêu năng phạm tội phòng bị khống hệ thống liền tại bọn hắn bên người, hơn nữa cho dù là thế giới bên trên hết thảy siêu năng phạm tội phòng bị khống tiêu chuẩn, tạm thời đều là từ bên này chế định. Liền như là đại hoàng nói như vậy, ngầm tung ra bọn giặc tuyệt diệt mất cổ lao văn minh sau đó, bọn hắn tội ác hoa trùng quy muốn bắt đầu phản vệ những này đồ phu, bởi vì trong khoảng thời gian này toàn bộ đẹp Tây phương siêu năng tỷ lệ phạm tội đạt đến nhân loại có ghi chép đến nay điểm cao nhất, đã từng đấu súng án đều đã dần dần bị siêu năng phạm tội cấp thay thế, mà siêu năng phạm tội phá án dẫn đầu, gần như là không. Nói cách khác chính là có người dùng siêu năng lực giết cá nhân, nhưng bên kia cảnh sát căn bản cũng không có biện pháp gì xử lý, chỉ có thể đánh cái trên báo cáo giao đi qua, mà tranh bởi vì cái này sự tình, háo tử hiện tại đã bị 10 cái quốc gia mời đi trợ giúp bọn hắn hoàn thiện phòng ngự hệ thống, điện ảnh bên trong Super hệ rốt trùng quy vẫn là không có xuất hiện, càng không có tạo thành gì đó liên minh. Có chỉ có FBL lao đại mỗi sáng sớm lên tới một bả rơi tại bên gối tóc. So sánh với mà nói, này một bên liền thể hiện ra văn minh tiếp tục tồn tại mang đến chủ nghĩa kinh nghiệm đặc hữu ưu thế, bởi vì tại quá khứ mấy ngàn năm bên trong, cái này thế giới đã kinh lịch rất nhiều lần linh khí khôi phục cùng mạt pháp thời đại, mỗi cái thời đại kinh nghiệm đều bị thành sách ghi xuống, từ đó để bọn hắn biết rõ mỗi khi thế giới chiều hướng phát sinh biến hóa lúc hẳn là dùng loại phương thức nào tới tiến hành quy hoạch. Đây chính là lịch sử cùng đi qua ý nghĩa, mặc dù tất cả mọi người biết rõ tương lai rất trọng yếu, nhưng nếu như không có đi qua tương lai, chúng ta sẽ chỉ là không trung lầu cát, chịu không được cuồng phong bạo vũ gào thét. Trần Tư Văn, Tiểu Trương ca điểm đến người cuối cùng tên lúc, một cái thân thể tiểu tiểu, nhìn qua còn không có trưởng thành nữ hài tử đứng lên, nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi lên tiếng, nàng ngồi tại hàng cuối cùng, mang theo vài phần ngại ngùng cùng thẹn thùng, nhìn qua tựa như là cái bị hoảng sợ mèo con, cùng trong phòng học những bạn học khác khí chất tỏ ra không hợp nhau. Tốt, hiện tại chúng ta bắt đầu lên lớp. Tiểu Trương ca cầm lấy sách giáo khoa, đúng rồi, ta là các ngươi lịch sử lão sư. Lớp đầu tiên vẫn tương đối thuận lợi, nhưng nói như thế nào đây? Có lẽ là bởi vì đám gia hỏa này cơ sở quá kém. Tiểu Trương ca cảm thấy bọn hắn có thể nghe vào cũng không nhiều, cho nên hắn trở lại văn phòng sau đó, nghỉ quá lâu, cuối cùng vẫn có liên lạc Trương Giao. Có thể hay không bán 100 bọc tiểu xà dùng vật kia cấp ta? Bán? Ta cũng không nên bán cho ngươi, ta dắt ngươi ra hổ làm ăn đều nhanh kiếm lời tê, lại thu ngươi tiền, ta có chút không xuống tay được. Trương Giao kia đầu vừa cười vừa nói, lúc nào muốn? Mau chóng. 3 ngày đến 5 ngày a, đến lúc đó đưa qua cho ngươi. Kỳ thật nói đến thú vị, liền là linh hư huyễn cảnh hiện tại liền là chỉ có 2 người có thể tùy tâm sở dục sử dụng, một cái là háo tử, một cái liền là Trương Giao. Tất cả những người khác muốn sử dụng cái này đều phải đầu tiên liên hệ hai người bọn họ mới có thể khởi động, mà hai người bọn họ bất đồng điểm liền là háo tử bản thân liền cùng linh hư huyễn cảnh là cộng sinh quan hệ, mà Trương Giao nhưng là đạt được tiểu Trương ca trao quyền. Hơn nữa mấy năm này Trương Giao nghiệp vụ càng làm càng lớn, mặc dù chủ yếu nghiệp vụ đều là hướng về bí pháp bên cạnh, nhưng xuất hàng lượng đã bắt kịp một chút bên trong tiểu hình quốc gia phát đạt súng ống đạn dược mua bán, mặc dù cùng làm internet những cái kia đòn bẩy đại lão một ngày thu đấu vàng không so được, nhưng đến cùng là làm thực nghiệp, nàng cơ sở nhưng muốn so internet bên trên tài chính đại lão cứng rắn quá nhiều. Mặc dù nàng thiết bị chưa từng bán cho tư nhân, nhưng bây giờ hắc thì ám võng bên dưới nàng một chút trang bị giá cả đã là xuất xưởng người gấp trăm lần. Đến mức những này trang bị là thế nào lưu ra ngoài, người biết đều biết, ngược lại kiếm tiền nhà, sinh ý, không chế nhạo. Tiểu Trương lão sư, lớp các ngươi học sinh thế nào? Mới vừa đem điện thoại buông xuống, cùng tổ lão sư liền tới đáp lời, bởi vì trong tổ còn có một cá nhân họ Trương cho nên bọn hắn đều xưng hô tiểu Trương ca gọi tiểu Trương lão sư mà xưng hô một cái khác Trương lão sư vì mở lớn lão sư, làm phân chia. Vẫn được. Tiểu Trương ca nâng lên đầu cười nói, kỳ thật đều vẫn là rất tốt hài tử. Nghe nói các ngươi cái kia đội hôm nay tiết khóa thứ nhất liền tức khí mà chạy chủ nhiệm lớp, có phải thật vậy hay không a? Như vậy hung. Ngược lại ta lớp này ta là thực không có cách, ta làm lao sư 15 năm, liền chưa thấy qua hổ nháo như vậy học sinh. Lúc này một cái khác lao sư vậy xuống tới, thật không biết đều là cái nào tìm đến, ta đều cảm thấy ta giống như là cái vườn bách thú tự dưỡng thành viên, vẫn là con khỉ núi. Xung quanh lão sư đều nở nụ cười, tiểu Trương ca cũng cười lắc đầu, dù sao nếu như dùng bình thường tiêu chuẩn đánh giá những hài tử kia, bọn họ đích xác đều là quá ngang bướng, thậm chí có thể nói là không có giáo dưỡng. Nhưng vậy đại khái cũng không thể chỉ trách bọn hắn a, dù sao có thể được tuyển ra người, gần như không chút nào ngoại lệ đều có thiên tư cực thông tuệ, thiên tư thông tuệ liền đại biểu cho tư duy nhanh nhẹn, mà tư duy nhanh nhẹn tại tuổi dậy thì lúc biểu hiện thật là không nhất định tốt bao nhiêu, lại thêm bọn hắn khả năng bản thân liền là học sinh kém mới biết bỏ đi bình thường thi đại học đi lên đặc thù trường học con đường này, đủ loại này bởi vì điệp ra cùng một chỗ, kết xuất tới quả cái kia có thể là ngọt ngào ngon miệng sao? Nhưng vấn đề chính là không phải hết thảy hoa đô nhất định phải là hoa hồng, hết thảy quả cũng đều không nhất định là đào mật nha, có lẽ nó bản thân liền là cái hồ tiêu đâu. Bất quá chuyện phát sinh kế tiếp thật là liền là để Tiểu Trương ca không biết nên khóc hay cười, đầu tiên là phòng giáo vụ đem hắn hô đi qua, sau đó hỏi hắn có nguyện ý hay không tại chủ nhiệm lớp, tiếp lấy lại là nghiêm hiệu trưởng đem hắn tìm đi qua thăm dò hắn từ nơi nào biết được gì đó cái này ảnh cái kia ảnh tin tức. Tiểu Trương ca mặc dù so sánh chính trực hắn cũng không phải ngốc, đương nhiên không thể nói bốn ảnh kế hoạch vốn chính là lịch đại thánh chủ phát khởi hộ vệ kế hoạch, cho nên liên tùy tiện bệnh điểm nói dối liền cấp hồ lộ qua. Đối với cái này nghiêm hiệu trưởng còn đặc biệt cùng háo tử bên kia liên hệ một cái, háo tử đương nhiên nói cái này không phải thật sự, còn nói nếu như là thực sự nhất định sẽ là kế hoạch tuyệt mật, không thể lại bị một cái bình thường tiểu lao sư biết được. Bất quá cuối cùng Tiểu Trương ca vẫn là tại ngày đầu tiên chính thức lên lớp tình huống dưới trở thành chủ nhiệm lớp, chủ yếu là bởi vì cái kia đội lúc đầu chủ nhiệm lớp gánh không được, tiết khóa thứ nhất không có bên trên xong liền để thủng chạy trốn rồi, cái khác chủ nhiệm khóa lao sư cũng đều không muốn đi dạy vào cái kia lớp học sợ trái tim không chịu được nổi, cho nên đến lúc này hay đi, gánh nặng liền đáp xuống Tiểu Trương ca cái mới nhìn qua này rất trẻ trung có sức sống lao sư trẻ. Tuổi trên đầu. Chương 486, Kim lão sư châu bò. 2. Tại chủ nhiệm lớp có thể cùng tại phổ thông khoa nhiệm lao sư bất đồng, kia muốn quản đồ vật nhưng là quá nhiều. Tiểu Trương ca mặc dù cũng coi là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nhưng mấu chốt là thứ này hắn là một thiên đô không tiếp xúc qua, cho nên chỉ có thể dựa vào thăm dò cùng tổ các lao sư khác, còn có thẩm tra một chút điện ảnh và truyền hình trong tiểu thuyết tư liệu. Tiểu Trương lão sư, người cái kia lớp học ngữ văn lão sư vậy chạy trốn rồi. Ngay tại Tiểu Trương ca theo nghiêm hiệu trưởng văn phòng sau khi đi ra, niên cấp tổ trưởng bất ngờ nói cho hắn một cái mới tin tức tốt, bất quá hôm nay vừa vặn có cái mới tới ngữ văn lao sư, chúng ta sẽ đem nàng phân đi qua, đẹp đặc biệt. Nghe nói ngươi vẫn còn độc thân đâu a? Hảo hảo nắm chắc. Niên cấp tổ trưởng chế nhạo cười nói, sau đó đưa cấp Tiểu Trương ca một bộ tư liệu, vất vả ngươi. Tiểu Trương ca không hiểu ra sao, nhưng đợi đến hắn đi đến lớp học bên trên sau đó, đúng lúc nhìn thấy một cái nữ lao sư ngay tại trên bảng đen viết viết bảng, phía dưới học sinh theo thường lệ tại kia ong ong làm ở Mỹ, mà khi nàng vừa quay đầu khi đi tới, Tiểu Trương ca xem xét liền bật cười lên. Nguyên lai cái này người không phải người khác, chính là phía trước liền muốn nói qua tới làm lao sư chơi kim mân, nàng giờ phút này mặc một thân xiêm y màu đen, nhìn qua quá mạnh mẽ dáng vẻ chính đứng trên bục giảng nhìn quanh phía dưới. Ta cấp các ngươi 30 giây thời gian an tĩnh lại. Kim Mân cười nói, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đều chớ nói một cái thật xinh đẹp nữ lao sư, liền là một cái cơ bắp tráng kiện nam lao sư đều ép không được phía dưới đám này hầu tệ tử, cho nên nàng lợi này một chỗ, lớp học lập tức liền cùng nước sôi sôi trào giống như nháo đằng lên tới. Kim Mân vậy không đội vã, chỉ là giơ tay lên nhìn thoáng qua biểu, 10 giây. Phía dưới đương nhiên không sợ uy hiếp của nàng, tiếp tục làm theo ý mình, thậm chí rất nhiều tiểu gia ta liền áo, ngươi có thể làm gì ta phong khoáng khí chất. Tốt, đã đến giờ. Các ngươi không có cơ hội. Nói xong Kim Mân túi đầu yên lặng đem 10 cái phấn viết tách ra thành như hạt đậu nành hạt tròn, sau đó cầm lấy một khỏa bấm tay bắn đi ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền trực tiếp trúng đích viên nào đứng đầu vui cái kia học sinh cái chán, ở giữa phù một tiếng phấn viết tại trên đầu của hắn tuân ra một đóa xinh đẹp vân vụ, tiếp lấy đầu của hắn lui về phía sau ngửa mặt lên, tức khắc mắt nổi đồng đóm, đầu ong ong, lão nửa thiên đô không thể tỉnh táo lại. Mà Kim Mân hiển nhiên không có ý định bỏ qua cái khác người, cái thứ hai, mai thứ ba. Phấn viết đầu nhau nhau trúng đích, bị đánh tới người khi đó liền không có tính khí, có mấy cái kém chút đều bị đánh tới hồn phách ly thể, người đều cấp đánh cứng quổng. Sau đó mấy cái học sinh khả năng bản thân liền là có chút ít năng lực, bắt đầu cho mình giá một cái rất bánh quế hộ thuẫn, nhưng phấn viết đầu liền cùng giờ ngọ đã đến, căn bản cũng không quen kia tật xấu, phá thuẫn xuyên giáp, khỏa khỏa trúng đích. Trong phòng học không bao lâu nhi cũng đã là khói mù lượn lờ, gần như hết thể học sinh hoặc là nằm sấp hoặc là ngẩng lên, bị đánh tới ở nơi đó gọi mẹ người cũng không phải số ít, duy chỉ có liền là cái kia gầy gò tiểu tiểu nữ hài không có chịu phấn viết đầu, cái khác không một người may mắn thoát khỏi. Kim Mân lúc này cười hai tay chống tại trên bục giảng, thế nào? Hiện tại các vị thiếu gia tiểu thư có tính nhẫn mại nghe ta nói chuyện chưa? Lúc này có người muốn chạy, đứng lên quay người liền hướng bên ngoài xông lên, nhưng ngay sau đó một giây sau hắn đầu tiên là hai chân, lại là hai chân, lại là lưng eo, lại là cái hót, phân biệt phốc phốc phốc vang dội thành một mảnh, hắn trực tiếp liền bị những này phân viết đầu đánh được một cái ngã gục ngã rầm trên mặt đất, mà Kim Mân hiển nhiên không có ý định bỏ qua hắn, nắm lên một bả liền cùng chơi game giống như hướng về thân thể hắn ném. Mỗi lần ném đi qua tiếp xúc đến thân thể của hắn lúc, tựa như là bị cướp đập nện ngã xuống đất người bị người bổ thương, thân thể bất thình lình rung động mấy cái, sau đó liền không có động tĩnh. Tốt, còn có ai muốn đi? Lớp học tức khắc lặng ngắt như tờ. Bọn hắn gần như tất cả mọi người trên trán đều sưng lên một cái hồng đến phát tím rộng mà bao, vừa sờ liền đau đến muốn khóc, không còn có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng rồi, ta bản thân giới thiệu một chút, ta là văn hóa của các ngươi khóa lao sư, dạy ngữ văn. Đồng thời đâu, ta cũng là A cấp hạng nhất siêu năng lực người kiêm A cấp hạng nhất bí pháp học đại sư. Trên thế giới này năng lực vượt qua ta sẽ không vượt qua 5 cái, chính các ngươi cân nhắc một cái. Kim Mân cười khanh khách nói, sau đó thời gian còn mời chiếu cố nhiều hơn, không phải vậy các ngươi để ta một thiên tâm bên trong không thoải mái, ta liền để các ngươi một đêm đau đến ngủ không yên. Phía dưới học sinh người đều ngốc, A cấp hạng nhất đây là gì đó khái niệm. Nghe nói hiện tại toàn bộ hệ thống bên trong vậy bất quá liền 3 cái vẫn là 4 cái A cấp hạng nhất, nhưng người nào vậy chưa từng nghe qua nữ nhân này à. Nhưng bên ngoài Tiểu Trương ca lại cười lên tới, giống như Kim Mân thật đúng là đi tham gia bình xét cấp bậc, nhưng hạn mức cao nhất liền là A cấp hạng nhất, mấy cái khác A cấp hạng nhất liền là lôi long, hổ nữ, Tiểu Mã mấy người này, liền Háo Tử đều là A cấp nhị đẳng. Còn Kim Mân vì sao không ở bên trong? Bởi vì Lôi Long cảm thấy nàng muốn ở bên trong liền có chút khi dễ người, dù sao thập nhị linh bó một khối đều không đủ nàng khi dễ, cho nên trực tiếp không cho nàng tính toán xếp hạng. Lúc này Tiểu Trương Ca chậm rãi đi tới phòng học, đám này đại pháp tể tử thế mà tựa như nhìn thấy cứu tinh mở dạng, mà hắn cùng Kim Mân cười lên tiếng chào, mới vừa nghe nói tới Tân Ngữ Văn lão sư, không nghĩ tới là ngươi. Không nghĩ tới a. Kim Mân cười nói, ta còn không có nhìn thấy chủ nhiệm lớp đâu, đợi lát nữa đi chào hỏi. Không cần, ta hiện tại chính là. Tiểu Trương Ca lắc đầu cười, sau đó xoay người đối diện những cái kia đại pháp tể tử, đúng rồi, cùng đại gia nói sự tình, bởi vì các ngươi sáng sớm đem giáo viên chủ nhiệm tức khí mà chạy, từ hôm nay trở đi ta chính là các ngươi chủ nhiệm lớp. Mà lúc này Kim Mân chính là ồn ào nói, đúng rồi, các ngươi tốt nhất cũng không muốn khi dễ chủ nhiệm lớp à, không phải vậy ta đã biết, ta như thường sẽ không khách khí. Mặc dù các ngươi chủ nhiệm lớp là người bình thường, nhưng ta cùng hắn nhưng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu đâu. Phía dưới đại pháp tể tử từng cái một biểu lộ đều mê mang, sau đó bọn hắn thế mà tại mới vừa chịu xong đánh sau đó, liền bắt đầu đập chính phủ. Kim Mân khóa phi thường thuận lợi, bởi vì toàn bộ hành trình chỉ cần có người ngủ ga ngủ gật một giây sau phấn viết đầu liền biết quang lâm mắt của hắn, bị cái kia phấn viết đầu đánh một cái cảm giác thật là quá kích thích, để thần tỉnh não. Mà cũng bởi vì này một trận dày vò, nguyên bản đáng sợ nhất lớp học thế mà toàn thể đều thành bẽ ngoan, một cái dám tạo thứ cũng không có, thành thành thật thật, an an ổn ổn, dù sao ai có thể nghĩ tới sẽ có một cái giáp đặc biệt ngữ văn lao sư đâu, này mẹ nó người nào chịu nổi a. Ta phụ trách 3000 tiên nữ 7 vạn năm, 7 vạn năm không có đi ra gì đó sự cố. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Kim Mân cùng Tiểu Trương Ca ghé vào một cái bàn bên trên vừa cười vừa nói, có đôi khi đối diện loại tình huống này, nhất định phải là muốn dùng một điểm tàn nhẫn thủ đoạn. Hạ cấp không phục tùng quản hạt nguyên nhân rất lớn một phương diện cũng là bởi vì bọn hắn cảm thấy bọn hắn năng lực vượt qua chúng ta trong lòng bọn họ không có uy tín, ngươi tin ta liền xong việc, liền cậu đều phải có một cái đầu lĩnh, huống chi là người đâu. Tiểu Trương Ca điểm gật đầu, hôm nay xem như học được. Ngươi yên tâm, người xấu ta tới làm. Ân uy tịnh thi, ngươi tới ân, ta tới uy. Kim Mân chống đỡ cái cằm uống một ngụm canh, không có ngươi làm cơm ăn ngon, ta ăn không vô. Tối về nấu cơm cho ngươi. Hai người bọn họ vừa nói vừa cười, ngược lại để người bên cạnh để mắt lực, bởi vì Kim Mân thực quá đẹp, nàng mặc dù nhìn qua có chút cao lãnh, có chút hùng, nhưng tư chất liền bày ở kia, hướng trong đám người một thả tựa như là đỉnh cấp tuyển mỹ minh tinh cùng trắng muốt người chụp ảnh chung, liếc mắt liền có thể nhìn cái rõ ràng. Mà Tiểu Trương Ca mặc dù cũng không kém a, nhưng bởi vì xem toàn thể đi lên đều không phải là như vậy đập, hơn nữa khí chất văn văn lực lượng, cùng Kim Mân đứng chung một chỗ tựa như là người ăn bám thứ hèn nhát, cho nên hai người bọn họ tổ hợp nhìn liền thực quá để người nghị luận một phen. Ta phía trước đọc tiểu thuyết bên trong, lão sư đều biết dần dần đi tìm hiểu học sinh sinh hoạt trạng thái cùng tinh thần trạng thái, ta cái kia từ chỗ nào bắt tay đâu. Ngươi cũng đừng từ nhỏ nói bên trong học kiến thức, trước quan sát một đoạn thời gian rồi nói sau. Kim Mân cấp ra đúng trọng tâm đề nghị, chờ quen thuộc sau đó lại nói. Mà liền tại lúc chiều, Nghiêm hiệu trưởng bất ngờ đem hết thể niên cấp tổ trưởng toàn bộ gọi vào văn phòng chuẩn bị tổ chức hội nghị, bởi vì có đột phát tình huống, liền là trong tương lai 3 vòng bên trong sẽ có đại khái 1600 tên học sinh lần lượt nhập học, nàng không có giải thích những học sinh này là nơi nào tới, nhưng nghe ý tứ trong lời nói đại khái liền là đây đều là theo toàn quốc tuyển ra. Đã xác định nắm giữ siêu năng lực hài tử bên trong chọn lựa ra đây, nhỏ nhất 10, 2 tuổi lớn nhất 17 tuổi, đến lúc đó muốn từng cái niên cấp tổ trưởng thích đáng an bài. Nay một khối 1600 cái học sinh nhập trường học sau đó, vậy cái này trường học nhưng là đoàn trang là có chút quy mô, nếu như dựa theo cái tốc độ này tới tính toán, đầy bệnh 3000 người chỉ sợ không cần bao nhiêu thời gian liền có thể gom gót. Nhưng này cùng Tiểu Trương Ca quan hệ không lớn, hắn hiện tại liền là vùi đầu nghiên cứu làm sao quản lý tốt một cái lớp học liền xong việc, đây coi như là cho hắn một lần phi thường thú vị khảo nghiệm, mà cái này nan độ vừa vặn có thể để hắn vừa cảm giác được khó xử lại có thể cảm giác được khoái hoạt. Trần Tư Văn, tại đi ra nhà ăn lúc, hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được bọn hắn lớp học cái kia nhỏ gầy cô nương, người giúp ta đi gọi một cái Chu thần đi ta văn phòng. Được rồi lão sư. Trần Tư Văn lên tiếng, ta cũng nên đi. Chờ một chút. Tiểu Trương Ca bất ngờ cau mày nhìn về phía nàng, ngươi có phải hay không đang sợ cái gì? Có chuyện gì không? Trần Tư Văn liền vội vàng lắc đầu, không có chuyện gì lão sư. Ta cái này đi gọi hắn. Tiểu Trương Ca cảm thấy cái này tiểu cô nương có chút kỳ quái, phía trước khoảng cách khá xa nhìn không ra, nhưng bây giờ nhìn nàng tỏ ra rất mệt mỏi, mắt quần thâm đặc biệt nặng, mà lại nói tiếng âm quá khàn khàn, không có tiểu cô nương hẳn là có cái chủng loại kia thanh thúy, hơn nữa loại này khàn khàn nghe xong liền là không có nghỉ ngơi tốt cái chủng loại kia khàn khàn, lại thêm thân thể của nàng rõ ràng nhìn qua rất kém cỏi, đây cũng là nghiêm trọng chứng mất ngủ đưa đến, mà một cái 10 mấy tuổi tiểu cô nương được mất ngủ chứng, xác suất này hẳn là sẽ không rất lớn, hơn nữa Tiểu Trương Ca nhìn lướt qua nhưng cũng không có phát hiện gì đó rõ ràng ổ bệnh. Ngược lại liền rất kỳ quái, nhưng người ta chính mình đều nói không có việc gì, hắn cũng không tốt hỏi nhiều, nhìn tới hiện tại học sinh đối hắn vẫn là có rất mạnh phòng bị tâm, quả nhiên quản người phương diện này Kim Mân đến cùng là kinh nghiệm phong phú. Chương 487, sinh hoạt nha. Chu Thần, một cái đã bị xác định là siêu năng lực người thiếu niên, siêu năng lực bình xét cấp bậc hạng 4 tam đẳng, cơ bản cũng là cái mới vừa thức tỉnh năng lực lính mới, bình thường ở trường học đánh cái giá ngược lại uy mãnh, nhưng rất khó đăng nhập nơi thanh nhã. Hắn là cái nhiệt độ cao năng lực giả, nhưng không thể phun lửa, làn da có thể tạo ra đại khái 120 độ C tả hữu nhiệt độ. Dùng đến nóng cá nhân hoặc là nóng cái bắp nô gì quá có tác dụng, cùng phổ thông người đơn đấu đối phương không có phòng ngự trạng thái gần như vô địch. Hồ năm người, tại nguyên trường học đi học lớp 12, bởi vì truy cầu nữ đồng học dẫn đến cùng lớp bên cạnh đồng học phát sinh cãi vã tiến tới dẫn phát ẩu đả, dẫn đến đối phương toàn thân 17% bị phỏng, mà bị trường học khai trừ, bỏ học tại ra lúc tiếp đến bên này thư thông báo trúng tuyển, thế là liền thuận thế đi tới nơi này. Chu Thần cái này người đâu, trên cơ bản liền là cái chuyên nghiệp đâm nhi đầu. Tiểu Trương ca theo hắn đi qua hành vi trong hồ sơ phát hiện hắn từ nhỏ đã là cái không phục tùng quản giáo người, có thể là bởi vì phụ mẫu ly dị sau đó riêng phần mình tổ kiến gia đình mới, hắn nhưng là tại gì nhỏ nhà ba ngày, tại nhà bà ngoại ba ngày, vậy không có người quản qua hắn, dẫn đến tính cách biến được 10 phần quái đản bạo ngược, từ tiểu học lúc liền thường xuyên cùng đồng học đánh nhau, mãi cho đến trung học cơ sở liền đã bị 4 trường học chỗ cự tuyệt thu, đến sau thật vất vả tại một nhà dân mở trường học bên trên song trung học cơ sở, cao trung bởi vì mổ mổ qua đời mà tiêu trầm một trận, nhưng chung quy là không có vượt qua đi cái kia lớp 12. Lão sư, ta biết ngươi gọi ta tới làm gì, không phải liền là nghĩ gọi ta thành thật một chút, ta yên tâm đi, ta nghe theo chính là, ta cũng không muốn bị đánh. Chu Thần chỉ mình cái chán bên trên hồng bao thuyết đạo, nhìn này, buổi sáng bị Kim lão sư đánh, ta đánh không lại nàng, ta thành thật một chút liền xong việc. Hắn nói chuyện lúc hiển nhiên là không chịu phục, nhưng đích đích xác xác là thực đánh không lại Kim Mân, cho nên chỉ có thể đem điểm này ủy khuất toàn bộ dằn xuống đáy lòng, bất quá loại này tuổi dậy thì thiếu niên, tất cả mọi người rõ ràng, thực đến lúc đó ép không được thời điểm như thường lại nhiệt huyết xông lên đầu. Tiểu Trương ca nhất quán là kia không nhanh không chậm tính tình, hắn kéo lên ngăn kéo xuất ra một bình đồ uống đưa cấp Chu Thần, sau đó ngồi tại phía bên kia dùng máy tính chơi lỗ hổng chơi đổ mì nổ một bên nhìn như hứng hờ mà hỏi, ngươi bình thường đều là ở trường a? Đúng a, thế nào? Không có làm sao? Tiểu Trương ca cười nói, ở trường liền tốt, ta định cho ngươi cái nhiệm vụ. A, ta. Chu Thần vậy hôn mê rồi, ta không thể ra. Hắn tại quen thuộc học sinh kém, cũng đã quen bị lao sư xem như là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, bất ngờ bị Tiểu Trương ca nói muốn cho cái nhiệm vụ, hắn trong lúc nhất thời lại có chút bối rối, bản năng liền mở miệng cự tuyệt lên tới, nhưng trong giọng nói nhưng bao nhiêu là có chút mềm mại. Ngươi còn không biết nhiệm vụ nội dung đâu. Tiểu Trương ca lại lấy ra một gói thuốc lá, nâng lên đầu nhìn một chút xung quanh, phát hiện bốn bề vắng lặng sau đó mở miệng hỏi, hút thuốc à? Chịu. Không được, ngươi không thành niên, không thể chịu. Tiểu Trương ca cười đem hoa tử cầm trở về. Lão sư ngươi đùa bỡn ta? Không có, ngươi không thành niên không thể hút thuốc. Tiểu Trương ca nói xong liền lấy ra một bao kẹo cao su, nhai kẹo cao su à, Khang Sĩ thẳng thắn đinh nhai kẹo cao su vậy rất đẹp trai. Chu Thần bất đắc dĩ tiếp nhận kẹo cao su, sau đó tựa ở bên cạnh trên kệ, lão sư nói à, tới tìm ta đến cùng làm gì, chúng ta nói rõ tốt. Kỳ thật chính là cho ngươi cái nhiệm vụ, còn rất trọng yếu. Tiểu Trương ca lật ra bản thuyết đạo, ngươi tại lớp học niên kỷ là lớn nhất, lớp học có 42 người, hắn bên trong có 39 cái đều là ở trường. Ta hy vọng ngươi làm lớp trưởng, thứ nhất là duy trì lớp học khi đi học trật tự, thứ hai là tại khóa sau có thể chiếu cố một chút các bạn học sinh hoạt. Làm lớp trưởng không phải trắng tại, trường học là có quy định, lớp trưởng mỗi tháng biết bình nhất định một lần, bình định phân đạt tiêu chuẩn lời nói, là sẽ có học đồng. Chu Thần sững sốt giây phút, sau đó mặt không hiểu hỏi, thế nhưng là lão sư, ta có thể đi sao? Hắn giờ phút này biểu hiện ra nghiêm trọng không tự tin, mà lại nói lời nói thật hắn thực quá cần số tiền kia, mặc dù mỗi tháng học đồng vậy bất quá chỉ là 800 khối tiền, nhưng trường học bao ăn ở, có này 800 khối tiền hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Ngươi tuổi là lớn nhất ta, bạn học khác nhỏ nhất 15 tuổi, ngươi còn có 2 tháng liền muốn qua 18 tuổi sinh nhật. Tiểu Trương ca nhìn xem bảng biểu cũng là nghi ngờ hỏi, ngươi không nguyện ý sao? Nguyện ý nguyện ý, ta quá nguyện ý. Chu Thần lập tức cao hứng gật đầu nói, mỗi tháng đều có 800 khối tiền phải không? Ừ, đến lúc đó cho điểm ra đây, đạt tiêu chuẩn lời nói liền có. Tiểu Trương ca mặt thành khẩn thuyết đạo, cái này đến lúc đó sẽ có toàn bộ đồng học nặc danh, nếu như ngươi phân thấp, vậy coi như không có. Hiểu, ta hiểu. Chu Thần mừng khấp khởi vô độ ngược thuyết đạo, vậy lão sư, về sau có chuyện ngài nói chuyện. Được, ngươi trước đi chuẩn bị buổi chiều khóa a. Chu Thần trở lại phòng học, hắn vậy không về vị trí, liền dọn cái ghế ngồi ở cửa ra vào, mặt hình người dáng chó Đức Hạnh thủ tại kia, gì vậy không làm liền là nhìn biểu, 2 giờ đồng hồ vừa đến, bên ngoài tiếng chuông liền vang lên, nhưng lúc này bạn cùng lớp vẫn là thưa thớt, trong phòng học liền một nửa người cũng chưa tới. Lúc này buổi chiều lên lớp số học lão sư tới, nhìn thấy trong lớp dáng vẻ cũng chỉ có thể yên lặng lắc đầu, sau đó chuẩn bị đi học. Mà lúc này Chu Thần liền đến hắn biểu diễn thời khắc, hắn đi lên rừng rưng nói với số học lão sư chớ chật vật, đợi lát nữa ta tới thu thập bọn hắn, ngài ngồi bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Số học lao sư còn mặt ngộng, mà lúc này Chu Thần liền đã tại cửa ra vào bắt đầu chặn người, chặn một cái liền mang theo đứng tại cửa ra vào một cái, không bao lâu Nhi liền đứng một hàng, những bạn học kia còn không biết làm sao về sự tình, liền nghe Chu Thần lớn giọng tại bên ngoài hô lên, từ hôm nay trở đi, lao tử liền là trưởng lớp các ngươi, nói lại lần nữa, trên lớp học sự tình ta muốn quản, tan học sự tình ta vậy muốn quản, các ngươi nếu là nghĩ tại này trộn lẫn, vậy liền cũng phải nghe lời của ta, thiếu cấp ta tới các ngươi kia một bộ, các ngươi chơi đều là ta chơi dư lại, nếu là có cái nào không chịu phục, hết giờ học chúng ta phía sau núi dây vào đụng một cái. Chớ đến lúc đó bị đánh được mặt mũi bầm dập trở về tìm lao sư khóc liền đi. Nơi này đầu đều là đầu gai, đương nhiên là có chút không chịu phục, nhưng Chu Thần cũng không phải nói đùa, hắn bản thân liền tốt dũng cảm ngoan đấu, lại là lưng hùm vai gấu một thân khối cơ thịt, tăng thêm năng lực của hắn để hắn càng là yên tâm có chỗ dựa chắc, người nào không chịu phục, hắn đi lên liền là một cái vật ngã, sau đó đầu gối đặt ở bạn học kia trên lưng, ta con mẹ nó nói, thiếu cấp ta tới này một bộ, lao tử năm đó ở trong trường học trộn lẫn thời điểm, các ngươi còn không biết ở. Đầu kêu mụ mụ đâu? Khoan hay nói, có đôi khi loại này không chính xác bạo lực hành vi thật đúng là có thể hữu hiệu ngăn chặn lại đám này đâm nhi đầu phách lối khí diễm, hắn chiêu này trực tiếp đem bên ngoài đám kia hành sự tản mạn ra hỏa gây kinh hãi, ngoan ngoãn đều tại kia đứng một hàng, không có người còn dám nói lên nửa câu. Lao tử nói lại lần nữa, tại nơi này, là rồng các ngươi được cấp ta của lại, là hổ các ngươi được cấp ta nằm lấy, các ngươi không học có khi là người muốn học, thực tế không muốn đọc sách, ngày mai tranh thủ thời gian cút cho ta. Lần này ta trước hết lượn quanh các ngươi, nếu là lần sau còn để ta nhìn thấy các ngươi như vậy tự do tản mạn, đừng trách các ngươi Chu ca ta không khách khí. Hắn đây tuyệt đối là bạo lực chấp pháp, mà hành vi của hắn tất cả đều bị chết đối diện giáo chức trên lầu nghiêm hiệu trưởng xem ở mắt bên trong. Nàng nhiều hứng thú nhìn xem lớp 11 lớp 4 cửa ra vào nháo kịch, nghiêng đầu đối bên cạnh trợ lý nói, lớp này là ai tại chủ nhiệm lớp? Có chút ý tứ. Lớp 4 là Trương lão sư, Trương Lỗi, Trương lão sư. A, là người trẻ tuổi kia đúng không? Có chút ý tứ. Nghiêm hiệu trưởng cười nói, hắn ngược lại sẽ chọn người. Khoan hãy nói này khích lệ thật sự chính là khen được rồi người, mặc dù tiểu Trương ca bên ngoài để Chu Thần làm lớp trưởng lý do là niên kỷ của hắn lớn nhất, nhưng trên thực tế hắn đã sớm đem lớp học bên trên tất cả mọi người quốc vương lý lịch đều nhìn một vòng. Tổng hợp bình định xuống tới liền là Chu Thần thích hợp nhất, đệ nhất hắn chiến đấu lực mạnh nhất, so sánh với những bạn học khác mà nói, Chu Thần thân thể tố chất cũng tốt, tổng hợp năng lực cũng tốt đều là nhất đẳng mạnh. Thứ hai chính là nhà của hắn đỉnh tình huống so sánh với những bạn học khác mà nói là khó khăn, gia đình không cho được hắn quá nhiều tiền xài vặt, cho nên này mỗi tháng 800 khối tiền đối với người khác tới nói khả năng không tính là gì, nhưng với hắn mà nói kia thế là một khoản không nhỏ thu nhập thêm. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một điểm, tiểu Trương ca tịnh không có căn cứ hắn lý lịch bên trên dạng kia trực tiếp đem hắn định nghĩa vì kinh điện phá hư tiểu hài, mà là đi nghiên cứu kỹ một cái hắn nhiều lần đánh nhau nguyên nhân, loại trừ một lần cuối cùng cùng tình địch trước chiến bên ngoài, cái khác gần như hết thảy đánh nhau đều là bởi vì bảo vệ cho hắn người, có lúc là lớp bên cạnh bị ác bá đồng học, có lúc là cấp thấp bị trường học bá lường gạt niên đệ. Tóm lại, đứa bé này mặc dù là bị định nghĩa vì hư hài tử, nhưng theo hắn biểu hiện ra tình huống đến xem, loại trừ phản nghịch cùng thô tục bên ngoài, dư lại đều là cực ưu tú phẩm chất, cái này giống như là một cái cổ long thức hào hiệp, tại phóng đãng không bị trói buộc bề ngoài phía dưới, nhưng có một cái nóng rực tâm hồn. Cho nên đây mới là tiểu Trương ca chọn hắn làm lớp trưởng nguyên nhân căn bản. Đương nhiên đây cũng là tiểu Trương ca năng lực tặc như bức thể hiện, dù sao đổi thành cái khác người lời nói, căn bản không có khả năng giải mã nhiều năm phía trước một thiếu niên đến tột cùng vì gì đó mà cùng người khác đánh nhau. Nay trời bắt đầu, lớp học kỷ luật đích thật là đã khá nhiều, mà tại hạ khóa sau đó, vị đại ca kia cũng là quá có đại ca phong phạm, bất kể là ai có chuyện, mời đến hắn một tiếng, hắn cũng sẽ ở trước tiên chạy tới hỗ trợ, mặc dù tại trên lớp học bị hắn giáo huấn cùng tam tôn tử mở dạng, nhưng quá khoái ban bên trên liền gần như không có người không phục cái này đại ca một tay. Mà theo chương trình học tiến vào thứ hai vòng, lần lượt có mới lớp học cùng mới học sinh gia nhập vào trong trường học đầu, nơi này vậy nên đón lần đầu tiên khảo thí, bất quá cái này nói là khảo thí nhưng càng giống là một lần tâm lý chắc thí, hết thể 500 đạo để mắt, không có tiêu chuẩn đáp án, chỉ là lại dựa theo các học sinh đăm chiêu suy nghĩ cho bọn hắn phân loại, sau đó dựa theo thuộc loại khác nhau an bài bọn hắn đi bất đồng môn phái phía dưới tu hành. Tỷ như văn vương hệ, cũng chính là háo tử kia nhất hệ, liền cần tâm tư kín đáo, đầu não tỉnh táo, quan sát nhập vi, độ ngược đại nghĩa, lại tỷ như quỷ quốc hệ, liền cần đa mưu túc trí, tâm niệm thông suốt, linh hoạt đa dạng, lanh khốc vô tình. Còn có phía đông hệ chính là liền phải có cương mãnh quả quyết, dòng chảy xiết dũng tiến, đoạn sắt chẳng đinh, nhanh chóng quyết đoán. Cuối cùng liền là tư duy phiêu dật, lý luận tiêu sái, khoát đạt cởi mở, trung chính bình thản lão trang hệ. Này bốn cái hệ thống phân ra tới sau đó, bọn hắn bình thường mặc dù văn hóa khóa vẫn là lại ở đi học chung, nhưng sau đó đại khóa sẽ phải phân công đến bất đồng trong sân huấn luyện đi, tóm lại liền là sẽ phi thường bận rộn. Mà này đối phổ thông lão sư tới nói, nhưng thật ra là chuyện tốt tới, bởi vì nguyên lai một ngày chương trình học hiện tại muốn bị chia tách thành 3 ngày, tiền lương còn bất biến, có thể nghĩ đây là nhiều an ổn công việc. Bất quá tiểu Trương ca có thể không có như vậy thành thời suy nghĩ, hắn tới đây vốn chính là muốn học trộm, cho nên hắn tại các đại môn phái đệ tử vào ở nơi này sau đó, liền luôn hướng người ta vậy đi tản bộ, không biết đến đều cho là hắn là coi trọng cái nào người tu hành tiểu cô nương. Khôn tự vì địa phương, mạnh như thanh thế to lớn, nhẹ như hóa thổ phân kim, đều là tại này khôn tự quyết. Một người mặc thanh ý đạo sĩ ca ca ngay tại cấp môn phái khác đồng hành chính triển lãm pháp thuật, hắn loại trừ tiếng phổ thông không tiêu chuẩn bên ngoài, còn lại đều là tiêu chuẩn quý công tử phối trí, lớn lên đẹp mắt, thân thể thon dài, làn da còn đặc biệt trắng, liền ngay cả trên đầu đuôi tóc nhìn qua đều quá thuận mắt. Mà hắn chính là trên núi võ đang nội môn thủ tịch đại đệ tử, chịu trách nhiệm xuống núi giáo thụ nơi này lao trang lưu bí pháp bí thuật lao sư, hơn nữa hắn còn giống như là một thiên tài tuyệt thủ, mặc dù là giữa đường xuất ra, nhưng lại tuyệt đối là trẻ tuổi một đời bên trong phi thường nổi danh cái kia người. Ai ai ai, vì sao các ngươi luôn không tự, cấn tự, thế nào khỏi cần dùng cản tự a? Bên cạnh có đồng hành ồn ào, nhưng cái này tuổi trẻ đạo sĩ nhưng chỉ là cười một tiếng, vậy các ngươi vì sao khỏi cần cựu đỉnh đại trận a? Trận bên trên lập tức cười thành một đoàn, cựu đỉnh đại trận nha. Kia dù sao cũng là cái tiên thiên đại trận, cũng không phải ai nói muốn dùng liền có thể dùng. Dù là liền là áo bào tím thiên sư muốn dùng đều phải trai giới tắm mình dựa thế mà động. Bởi vì tất cả mọi người là người trẻ tuổi, hơn nữa phần lớn người đều biết nhau, cho nên tịnh không có cái gì hòa khí, đại gia cãi nhau ầm ĩ còn chưa tính, cho nên hiện trường tịnh không có cái gì hòa khí vị. Hơn nữa văn vương hệ nhiều dùng trận pháp vì chủ, lão trang hệ nhiều dùng tự nhiên pháp thuật vì chủ, quỷ cốc hệ nhiều dùng sách đuổi đi thuật vì chủ, phía đông hệ nhiều một khối thuật đấu thuật vì chủ, đại gia mặc dù lẫn nhau có tương thông, nhưng chung quy vẫn là ai cũng có sở trường riêng, cho nên tranh đấu so sánh với mà nói vẫn là thiếu. Lại nói, bọn hắn kỳ thật cũng có thể coi là phục hy hệ diễn sinh phái hệ, tất cả mọi người là người một nhà, đấu một điểm ý tứ cũng không có, thực muốn làm sự tình khẳng định là phải chờ đến về sau học viện giải thi đấu sự thật cùng những phái hệ khác làm mới có ý tứ. Tiểu Trương ca ngay tại kia nhìn xem bọn hắn làm ầm ĩ, thẳng đến hắn bị người chú ý tới. Mà chú ý hắn người, chính là vừa rồi tại biểu diễn thuật pháp cái kia tuổi trẻ đạo sĩ. Ai, huynh đệ là môn phái nào? Ta kêu sắp đặt rừng, chỉ thủy rừng. Xin hỏi. Tiểu Trương ca nâng lên đầu nhìn hắn một cái, cười cười, ta chính là một cái bình thường khoa nhiệm lão sư, khá là yêu thích các ngươi những vật này, liền tới nhìn xem. A dạng này a, vậy liền xem đi. Sắp đặt rừng thượng hạ quan sát tiểu Trương ca một phen, không đúng, huynh đệ, ta nhìn ngươi thần quang nội liễm, không thấy nửa phần tà khí, ngươi này hoặc là thành thánh thánh nhân, hoặc là si ngốc hải tử, có thể ngươi rõ ràng không phải si ngốc ca, ngươi sợ không phải thành thánh đi. Chương 488, Nam Thiên Môn Nữ C. 1. Không đúng, ta đến cùng không phải đám kia thối xem bói, nhìn không chính xác. Trần Chỉ mới vừa nói xong cũng liền vội vàng khoát tay nói, nhìn kỹ một cái, liền là người bình thường nha. Bất quá huynh đệ đối đạo thuật cảm hứng thú. Tiểu Trương ca trên dưới quan sát hắn một vòng, vừa cười vừa nói, "Ân, thật cảm thấy hứng thú. Vậy là được, đến lúc đó ta dạy cho ngươi, đi về trước, chuẩn bị ăn cơm." Trần Chỉ nói xong chắp tay sau lưng nhanh nhẹn thông suốt đi, mà đổi qua một chỗ ngặt, hắn một cái tay đặt tại ở ngực một cái tay khác đỡ lấy tường, từng ngụm thở dốc, sắc mặt trắng bệnh, tâm đều nhanh theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Lúc này bên cạnh có mấy cái cùng thế hệ đi qua, nhìn thấy hắn dáng vẻ liền tiến lên phía trước hỏi, "Trần sư huynh, ngươi làm sao?" "Không có việc gì, không có việc gì, vừa rồi chạy 400m, ai, lớn tuổi, thể năng không xong rồi." Trần Chỉ vội vàng khoát tay, sau đó dứt khoát đặt mông ngồi ở trên bậc thang, mồ hôi trên trán lít nha lít nhít ra bên ngoài thấm lấy, không bao lâu nhi và táo trước liền bị ướt đẫm. Hắn hiện tại đặc biệt hận chính mình lắm miệng, bởi vì ngay tại vừa rồi hắn nói xong lão sư kia thân bên trên không thích hợp sau đó, nào tử lại đột nhiên kịp phản ứng. Đây là có thể nói sao? Sư phụ đã từng nói, một cá nhân nếu như thân bên trên không có trọc khí lại không là gì đó nhược trí sinh ốc, vậy cũng chỉ có 3 cái khả năng, một cái là thánh nhân, một cái vực ngoại thiên ma, còn có một cái liền là tinh quân hàng lâm. Mặc kệ là cái nào đều không phải là hắn có thể trêu chọc, mà nếu như không có ngoài ý muốn, vừa rồi hắn gặp phải cái kia người, ứng với liền là 3 cái này chi nhất, nhưng trên đời thành thần giả nhiều thành thánh giả ít, mỗi một cái đều có danh tiếng, cho nên vừa rồi gặp phải cơ bản trốn không thoát vực ngoại thiên ma cùng tinh quân. Hơn nữa cái này tinh quân dự tính đều không phải là gì đó hàng tiểu bối, cất bước đều là tử vi cấp tinh quân, đừng nhìn thần thoại bên trong nói vớ nói vẩn, chân chính đến tinh quân cấp, cho dù là tham lang phá quân dạng này sát phạt tinh đều không phải là người nào ai có thể điều khiển, vậy cũng là một phương cự lão, tử vi, thai vi, trời thành thị cấp bậc này trong thế giới này cơ bản thì tương đương với là trong thế giới võ hiệp tu chân giả, cái khác người cùng hắn đều kém lấy thứ. Nguyên đâu? Phải biết bị tử vi tinh chiếu một cái đều phải là có hoàng đế mệnh cách, huống chi tử vi bản vi hàng lâm nhân gian. Quá mẹ nó đáng sợ. Bất quá Trần Chỉ vẫn là quá cảm tạ mình linh động đầu, có thể trong khoảng thời gian ngắn sửa lại chính mình nói vớ nói vẩn hậu di chứng, khó trách sư phụ tại hắn trước khi chuẩn bị đi hết lần này đến lần khác khuyên bảo đến làm cho hắn bao ở cái kia mở miệng, tuyệt đối không nên chọc giận một chút họa từ miệng mà ra sự tình đến. Này nhìn lao đầu tử hoàn toàn chính xác vẫn là có mấy phần đạo hạnh, không phải loại nào dao động người lao già nát rượu. Mà bắt đầu từ hôm nay, Trần Chỉ liền quá lưu ý tới Tiểu Trương ca, sau đó còn sẽ có tâm vô tâm sáng tạo một chút ngẫu nhiên gặp, tỉ như Tiểu Trương ca tại mới mở thư viện bên trong đọc qua đủ loại điển tịch thời điểm, Trần Chỉ lại làm bộ tới mượn sách, cùng hắn ngẫu nhiên gặp một phen. Tại nhà ăn lúc ăn cơm, Trần Chỉ cũng lại ở cửa sổ nhỏ không hẹn mà gặp. Hai người có qua có lại hàn huyên 2-3 ngày, cũng đúng quen thuộc, còn lẫn nhau tăng thêm với ít, cũng không có việc gì thời điểm còn biết cùng một chỗ hẹn ra đánh cái bóng rổ gì. Mà đi qua Trần Chỉ mấy ngày nay quan sát, hắn càng thêm xác định Tiểu Trương ca quá không thích hợp, hắn đánh bóng rổ nhìn qua tặc đồ ăn, 10 đầu 9 không trúng, nhưng vấn đề là hắn chạy đầy toàn trường sau đó thậm chí ngay cả cái đại khí đều không mang thở, cũng không uống nước cũng không chảy mồ hôi, thậm chí liền ngay cả mạch đập cũng không có gì đó biến hóa đặc biệt, nếu như không phải có thể cảm giác nhiệt độ của người hắn, chỉ sợ Trần Chỉ đều phải cho là hắn là cái sinh hóa nhân. Nếu như chỉ là những này, kia dùng tu vi cao cũng có thể nói còn nghe được, dù sao nội tức kéo dài, thay thế chậm chậm gì, đều có thể nói thông. Có thể để cho Trần Chỉ cảm thấy khiếp sợ nhưng là Tiểu Trương ca đọc sách trạng thái, bởi vì những sách kia Trần Chỉ cũng nhìn qua, hắn cảm thấy thế giới bên trên không có người, nhớ kỹ là không ai có thể không tá trợ sách tham khảo đi học những vật kia, nhưng này vị lão ca lại có thể thông suốt duyệt đọc, sau đó đem những cái kia liền cổ văn chuyên gia đều có thể không có nghiên cứu ra được ký hiệu cùng chữ cấp chú âm chú giải, đây là người có thể làm được sao? Trần Chỉ cảm thấy người này là tự mình đi hỏi tổ sư ra, không phải vậy liền kia chữ tượng hình gió đồ vật, không trung tinh khoa học kỹ thuật người ngoài hàn. Hát tinh đến xem đều phải ngao ngao khóc. Mà chân chính để Trần Chỉ xác định Tiểu Trương ca không phải phổ thông bạc nhi chứng cứ liền là thấy được Tiểu Trương ca vụng trộm mò mẫm luyện tập đạo thuật không quan hệ, cái đồ chơi này đều là rất bình thường, nhưng vấn đề là cái kia có thể gọi luyện tập a. Khởi trận trực tiếp nghịch tâm dương, người khác vãi đậu thành binh cũng chính là chế tạo điểm huyết tượng, hắn vãi đậu thành binh nếu như không phải hắn thu nhanh, Nam Thiên môn đều mẹ nó lộ ra. Liền không hợp thói thường có biết không, Mao Sơn thuật bên trong điện vãi đậu thành binh, đoan trang kỳ thật cũng chính là huyết thuật, nào có trực tiếp thượng thủ 10 vạn thiên binh thiên tướng. Đây là vãi đậu thành binh vẫn là thảo phạt hoa quả sơn a. Bất quá Trần Chỉ cũng chậm rãi từ nơi kinh hãi quá độ đến một cái tâm tính bình hòa tình trạng, dù sao bọn hắn lao trang lưu tâm thái liền là tốt không phải sao, ngược lại coi như hắn là cái thiên phú cực tốt người trẻ tuổi mà thôi, năm đó chính mình 19 tuổi lần thứ nhất nhìn Càn Khôn Bát Quyết liền có thể thi triển thời điểm, lão đầu tử cũng cảm thấy chính mình là một thiên tài, thiên ngoại còn có trời nha. Trương lão sư đợi lát nữa. Nay trời thứ 6, ngày thứ 2 nghỉ ngơi, đây là trường học mỗi tuần một ngày chân quý ngày nghỉ, Trần Chỉ tại tiểu trường ca chuẩn bị cưỡi lên xe điện ẻ đổ kỳ khi về nhà, bất ngờ xuất hiện từ phía sau gọi hắn lại. Sau đó vừa cười vừa nói, "Trương lão sư làm phiền ngươi chút chuyện thôi." Tiểu Trương ca nhất quán đều là dễ nói chuyện, người khác nhờ hắn hỗ trợ cơ bản cũng đều là tương đối dễ dàng, cho nên nghe được Trần Chỉ la lên sau đó, hắn liền dừng xe lại lấy xuống mũ giáp hỏi, "Có chuyện gì không?" "Trần lão sư, cái này, ngươi nhìn a, ta đây là tới này cái thứ nhất lễ bái, dự định khắp nơi đi dạo chơi, nghe nói ngươi là dân bản xứ, có chỗ nào có thể giới thiệu a?" Vấn đề này thật đúng là đem Tiểu Trương ca cấp hỏi khó, thật sự là hắn là dân bản xứ không giả, nhưng hắn đời này sống được liền cùng cái phượng linh, cơ bản cũng chính là tại khu sinh hoạt xung quanh đi dạo. Hắn có thể nghĩ tới địa phương cũng chính là trường ăn ngõ hẻm cùng với xung quanh, tỉ như tấn mánh long vệ lọ xì dạp tỏ internet coffee, Black ăn thẻ sân trượt băng cùng bạn cũ bi a sảnh, Hơn nữa này ba cái địa phương đã đóng cửa hai nhà, vợ lách bản thẻ sân trượt băng càng là tại 10 năm trước liền đóng cửa, hiện tại chỗ đó là treo cái biểu ngữ trên viết ESRS áo lông cừu đánh gãy phá giá ngày cuối cùng siêu thị, mà này tiểu Trương ca là một điểm cũng không biết. A cái này, tiểu Trương ca minh tư khổ tưởng một lúc lâu sau đó mới mở miệng nói, có muốn không ngươi đi trường ăn ngõ hẻm à, ta mời ngươi ăn cơm. Vậy làm sao có ý tốt đâu? Chân chỉ một bên nói như vậy, nhưng chân đã dạng chân tại tiểu Trương ca xe điện bên trên, rất xa à. Ngươi có thể hay không không tiện a? Tiểu Trương ca nháy mấy cái ánh mắt, sau đó đưa cho hắn một cái mũ giáp, không nói gì liền phát động xe điện ẻ đổ kỳ đi ra ngoài. Trên đường đi Trần Chỉ quá an tĩnh ngồi ở phía sau tòa bên trên, mà Tiểu Trương ca cũng hết sức chuyên chú điều khiển xe điện, hai người ai cũng không nói chuyện, mãi cho đến trường ăn trong ngõ đầu, Tiểu Trương ca dừng xe xong, sau đó lúc này mới lên tiếng nói, đây chính là trường ăn ngõ hẻm. Nơi tốt ta, nơi này tốt. Trần Chỉ tới đến đại ngô đồng trước mặt đối nó lấy điện thoại di động ra một trận mãnh liệt đập, này cây tốt. Phượng dừng ngô đồng, cơ bản đều nhanh không thấy được. Chương 489, Nam Thiên môn nữ C. 2. Đang khi nói chuyện, cha lệnh cửa hàng Thanh Xà đi ra, Trần Chỉ cùng nàng ánh mắt được rồi một cái, bản năng ác thảo một tiếng, cuồn mãng chi thai. Tiểu Thanh hung tận trừng mắt liếc hắn một cái, hắn vội vàng chắp tay trước ngực bái mấy cái, đại thần thứ tội, là ta nói vớ nói vẩn. Nói xong hắn liền vội vàng lui về sau, lui lui bất ngờ sau lưng đụng phải một cá nhân, hắn quay đầu nhìn thoáng qua đúng lúc nhìn thấy sau lưng tới tìm Lôi Long Đàm Luận Quỷ Long, hắn nhìn chằm chằm Quỷ Long cũng nhìn hắn một cái, sau đó yên lặng quay người rời khỏi trường ăn ngõ hẻm. Ngược lại kia rốt cuộc là cái gì đó Trần Chỉ nhìn không ra, nhưng hắn biết rõ đây cũng là chính mình không chọc nổi tồn tại, ngược lại tâm lý có chút mao mao, vội vàng chui vào quán cơm nhỏ bên trong tìm Tiểu Trương ca đi. Mà Tiểu Trương ca giờ phút này đã phủ lên tạp dề bắt đầu chuẩn bị nấu cơm, Trần Chỉ vội vàng sau khi đi vào chỉ vào bên ngoài, vừa rồi ta giống như thấy được siêu cấp vô địch đại quái thú, ta lần thứ nhất nhìn thấy một thân kim quang lượn lờ người a, kia là cái gì a? Bên cạnh tựa ở kia chơi điện thoại di động Lôi Long nâng lên đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Trần Chỉ, ta số một phụ thân. Không thể không nói Trần Chỉ thiên phú đích thật là đỉnh tốt, hắn liếc mắt liền nhìn ra Lôi Long không phải người, sau lưng mở mịt có long khí bốc hơi, mà Lôi Long bên cạnh ghé vào kia ngủ niên niên giờ phút này trở mình, Trần Chỉ bị sợ hết hồn, ngược lại liền là hoảng hốt ở giữa cảm giác chính mình muốn bị ăn hết. Hắn hiện tại thực tốt thống khổ, có đôi khi thiên phú quá cao cũng không phải cái gì chuyện tốt, nơi này cùng bên ngoài căn bản chính là hai thế giới nha, bên ngoài cả một đời cũng không đụng tới mấy cái như bức hống hống, liền kể từ tiến cái này trường ăn ngõ hẻm, Trần Chỉ cảm giác mình tựa như là tiến vào gỗ lìn vương xào huyệt nữ kỵ sĩ, trách trách đều là bị dạy xéo mức độ. Đây là ta đồng sự, cũng là lao sư trong trường, dạy bí pháp học. Tiểu Trương ca phòng đối diện bên trong người giới thiệu Trần Chỉ nói, là võ đang tới. Nha. Lôi Long điều chỉnh một cái tư thái, tỏ ra không hứng lắm, mới nhập môn tiểu bằng hữu thôi. Mới nhập môn tiểu bằng hữu. Trần Chỉ cảm thấy đây là hắn đời này đã nghe qua đứng đầu vũ nhục người hình dung, hắn 14 tuổi lên núi, 15 tuổi tu hành, 17 tuổi cũng đã danh xưng có thiên phú nhất người trẻ tuổi, 19 tuổi hắn cơ bản nhưng là xuất sư, 24 tuổi lúc hắn đều đã cơ bản bị dự định là đời tiếp theo trưởng môn, năm nay 25 hắn kỳ thật liền là xuống núi lịch lãm một phen, làm ra điểm khai chi tán diệp loại này đại thành tích sau đó trở về tại trẻ tuổi nhất nội môn trưởng môn. Người. Nhưng bây giờ liền như vậy một thiên tài thiếu niên, lại bị người nói thành là mới nhập môn tiểu bằng hữu, hắn cũng không phục lại không cam lòng, mơ hồ còn có điểm phẫn nộ. Kỳ thật ta mặc dù học nghệ không tinh, nhưng vẫn được. Trần Chỉ ngượng ngùng cười vài tiếng, tuổi không sai biệt lắm trong đám người, ta còn không có thua qua đâu. Hắn nói chuyện lúc vẫn còn có chút ngạo khí, đặc biệt nói đến tuổi không sai biệt lắm người lúc, còn cố ý ngắm Lôi Long liếc mắt, mặc dù hắn biết mình khả năng không có cách nào cùng loại này long khí hộ thể người cứng đối cứng, nhưng ít ra cũng không thể để chính mình bị nhìn thấy như vậy rồi ta. Lôi Long niết miệng, sau đó một cái tay bá bá bá bóp mấy cái, tiếp lấy một lần giản hóa thủ ấn liền là 8 môn trong pháp quyết một môn, thậm chí giống như đều không dùng tâm pháp dẫn đạo, 8 môn liền như vậy trong tay hắn lạ tả cấp lấy ra. Một tay, 8 môn, trong nháy mắt thi pháp. Trần Chỉ cũng cảm giác đầu của mình ông một tiếng, sau đó hắn lúc đầu cũng nghĩ phơi bày một ít tài nghệ, nhưng nghĩ đến chính mình chẳng những muốn nói lẩm bẩm còn phải bên trên hai tay kết ấn, cùng người ta một so, người ta kia mới gọi thuật pháp tài nghệ mà chính mình liền mẹ nó là cái lật hoa tay với tử. Trên cơ bản hắn liền bị nhất định ở đó, gượng gạo nói không ra lời, mà Tiểu Trương ca lúc này mang ra một bản bộ dáng hoạt bát mù tạc trộn lẫn trương ngư chân đặt ở trước mặt hắn, gần nhất ngươi đều tại quan sát ta sao? A. Trần Chỉ sửng sốt một chút, ta. Hắn vốn còn muốn phủ nhận, nhưng nhìn thấy Tiểu Trương ca ánh mắt sau đó, hắn cuối cùng vẫn yên lặng điểm gật đầu, "Ân." Kia quan sát ra gì đó sao? Tiểu Trương ca tò mò hỏi, cũng tỉ như ta chỗ nào làm không tốt. Trần Chỉ đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó ho khan hai tiếng thuyết đạo, liền. Chính là. Bất quá còn mời hỏi tiền bối tục danh. Vãn bối không dám tùy tiện lỗ mãng. Bên cạnh Lôi Long lúc này ngồi thẳng người, để ngươi trả lời liền trả lời, cái nào nhiều như vậy quý củ. Trần Chỉ giật một cái mũi nhưng cũng không nói chuyện, mà Tiểu Trương ca nghiêng lấy đầu nhìn Lôi Long liếc mắt, Lôi Long cái cổ cò rụt lại, hiểu. Hiểu. Ta ngậm miệng. Sau đó Tiểu Trương ca vừa cười vừa nói, ngươi đừng để ý đến hắn, người khác tới điên. Ta cũng không phải gì đó tiền bối, ta lớn hơn ngươi không được mấy tuổi. Thật sự là hắn nói là sự thật, nhưng Trần Chỉ cũng không nghĩ như vậy, hắn coi là liền là trước mặt đại lão không muốn người khác biết thân phận của hắn, thế là liền hiểu rõ giống như điểm gật đầu, sau đó nói, ngài kỳ thật không có vấn đề gì, liền là có đôi khi quá khoa trương, hiện tại thời gian ngắn, lẫn nhau cũng đều không quen. Nếu là qua một thời gian ngắn đại gia quen thuộc, ngài rất dễ dàng liền biết lộ tẩy. A, lần này đến phiên Tiểu Trương ca mê mang, ta khoa trương. Nói thật, hắn đã để ép để thêm trên cơ bản chẳng khác nào là những cái kia tu tiên trong tiểu thuyết tiên đế vì đi đại học nói chuyện yêu đương mà trực tiếp đem năng lực chính mình hoàn toàn phong ấn sau đó trạng thái, nếu như này đều xem như khoa trường, tiểu trương ca thật đúng là không biết nên làm cái gì. Khoa trương, quá khoa trương. Ta kia trời nhìn thấy ngài thi triển vãi đậu thành binh. Nam Thiên Môn đều đi ra. Lôi Long ở bên cạnh phù một tiếng cười, vãi đậu thành binh khẩu quyết bọn họ rõ ràng à, mở miệng liền là ít cấp cấp như luật lệnh, người khác hô một tiếng trên cơ bản liền là thượng cấp tượng trưng dựa theo đối phương thành kính độ chia một ít thị giác hiệu quả cùng năng lực hiệu quả tới. Kia tiểu trương ca như vậy hô một tiếng sẽ là hiệu quả gì? Đều không cần gì pháp thuật, liền hô một tiếng Huyền Vũ đại đế ở trước mắt, thần về miếu, quỷ về mộ phần, yêu ma quỷ quái về núi rừng, Huyền Vũ chân quân cấp cấp như luật lệnh, ngươi nhìn Huyền Vũ chân quân gì phản ứng, 30 giây không tới trước mặt thì là hắn hôm nay ngủ được chìm. Nhà khác kêu lệnh đều là tương đối ứng với điện phía trước nào đó tấm bảng hiệu rung động một cái hoặc là rộng mở một cái, như thế hậu điện phía trước đồng tử chịu trách nhiệm phân phát hiệu quả, tiểu trương ca kêu một cuống họng bản điện địa chấn, hằng nga tắm rửa đều phải theo khăn tay tử che bộ ngực tử lẹn đến trước mặt hắn. Nam Thiên Môn thì xem là cái gì, nếu là hắn nhiều kêu hai câu, tam thập tam thiên được lại xuất hiện nhân gian. Hảo hảo để đám này phàm nhân nhìn xem Lăng Tiêu Bảo Điện đến cùng là tại tầng bình lưu vẫn là tầng đối lưu. Về sau ta sẽ chú ý. Tiểu Trương ca đại khái cũng minh bạch ý tứ trong đó, còn có cái gì có thể dùng nói một chút, kỳ thật ngươi không cần khẩn trương. Chân chỉ giờ phút này ánh mắt đã sớm đóng đinh tại trên xà nhà kia mấy đạo phù chú, hắn dù sao cũng là một thiên tài a, nhưng nhìn hồi lâu lại không có nhìn ra cái kia phù chú là gì đó, mặc dù biết khẳng định là bịt lại gì đó, nhưng thật sự là không nhận biết cao đoan như vậy linh bài, người ta phù chú linh bài dùng là giấy vàng, nơi này nhìn qua dùng tựa như là chu sa nâng hoàng kim điêu tại trên ngọc bài nha. Chương 490, người thông minh muốn học được xem xét thời thế, 1. Này người à, đáng sợ nhất kỳ thật không phải văn hóa mà là không kiến thức, nguyên lai Trần Chỉ tại tiểu cô nương trước mặt kia một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, hiện tại nhớ tới thực mẹ nó buồn cười, dù sao hắn tới đến nơi này nhìn thấy đồ vật, mỗi một dạng đều tỏ ra hắn đặc biệt không kiến thức, thuần túy trí nhân lớn lướt sóng. A, cái này ăn ngon. Trần Chỉ ngậm một cái trương ngư chân kinh hô lên, cái mùi này thơm ngon cảm giác dứt khoát sảng khoái, còn không có loại nào chất nhầy, ăn ngon ai. Tiểu Trương ca cười lại cấp bưng lên một phần làm nổi Trần tái trương ngư cùng làm nổ trương ngư cần, vị đạo cảm giác cũng không giống nhau. Ăn một loại cũng cảm giác chính mình tại trong biển rộng vẫy vùng, mà toàn bộ ăn hết cảm giác tựa như là theo Thái Bình Dương bơi đến Đại Tây Dương sau đó tại Ấn Độ Dương hơi dừng lại. Nếu như ta quá khoa trương, vậy có hay không cái gì tốt đề nghị? Tiểu Trương ca tự mình cấp hắn rót một chén rượu nước mơ, sau đó cười hỏi, hoặc là có biện pháp gì tốt? Kỳ thật không có gì tốt biện pháp, người trong nghề luôn có biện pháp nhìn ra được, sự tình ra lạ thường lần một lần hai coi như bình thường, nếu là nhiều mấy lần tự nhiên mà vậy liền có thể biết rõ nơi này đầu có vấn đề. Ngài nếu không muốn để người nhìn ra, cũng đừng trước mặt người khác thi triển, này bảo đảm nhất. Tìm một chỗ vụng trộm luyện thành. Chân Chỉ nói cũng đúng quá thành khẩn, hắn hiện tại thật không dám chơi kia tâm địa gian dảo, loại thời điểm này chân thành liền là tất sắc kỹ, chơi hư sẽ bị dạy là người, mặc dù đối phương gì cũng không nói, nhưng là một cái linh giác siêu cao thiên tài, hắn là có phần cảm giác này. Bất quá Trần Chỉ sau đó cùng Tiểu Trương ca lại nhiều hàn huyên trò chuyện, cảm giác kia ôi, cũng không tệ lắm à, nếu như không cần chiến cần cụ, cẩn thận chặt chẽ tâm thái đi đối mặt hắn, Trần Chỉ phát hiện Tiểu Trương ca còn thật có ý tứ, hắn quá ưa thích tự giễu, nói mình không kiến thức, không học thức, không có gì năng lực. Đối với cái này Trần Chỉ mặt ngoài nói không có không có, tâm lý mụ ra sức đánh đều mắng ra cao con tám. Dạng này người nếu như đều có thể nói không kiến thức không có năng lực, kia cái khác người còn thế nào sống? Nhưng vấn đề là người ta nhìn qua cũng không giống là chứa chén, bất quá loại này khiêm tốn Trần Chỉ xem không hiểu, nhưng đúng là lớn vì rung động, hắn suy nghĩ chính mình nếu là hắn lời nói, kia mong muốn run dậy được thiên hạ nổi tiếng. Đùa nghịch đại bài. Hê hê, đừng nói cái gì đùa nghịch đại bài, nếu là hắn tiểu Trương ca, đi ra ngoài không để cho người cửa hàng thảm đỏ vậy tuyệt đối hai chân là không thể nào chạm đất, đi tới chỗ nào trải ra chỗ nào. Tiền bối, ngài dạng này còn đi trường học làm lão sư làm gì a? Chỉ chúng ta những cái kia thấp pháp thuật, ngài thấy thế nào được bên trên? Ta sẽ không. Tiểu Trương ca lắc đầu nói, ta không có học qua, gì đó cũng đều không hiểu. Lao tử liền nói không thể cho chính mình toán mệnh, sớm thượng quái đã nói Lao tử lại emo, hiện tại thực emo. Chân Chỉ thầm nghĩ như vậy, nhưng hắn trên mặt lại không có phản ứng gì, chỉ là khô cằn cười cười, sau đó nói, tiền bối kia về sau có gì có thể hỏi ta, tại hạ võ đang Chân Chỉ, pháp thuật thấp, nhận được tiền bối không bỏ. Lôi Long ở bên cạnh cười nhạo, cũng không biết do hắn đang cười gì, ngược lại liền là cười, chỉnh Trần Chỉ bao nhiêu là có gượng gạo, đặc biệt là đang nói ra những này vớt mông ngựa lời nói sau đó, Trần Chỉ cũng có chút trên mặt nhịn không được rồi. Cho nên hắn trực tiếp quay đầu lại, đặc biệt thành khẩn nói với Lôi Long, tại trước mặt người khác ta là khinh thường nói cái này, thế nhưng là mê mê hiểu, rung động nha. Lôi Long khoát tay cười nói, bất quá ngươi vẫn còn không biết rõ lao đại ta là ai. A gì a, đều mức này, ngươi còn không biết. Chân Chỉ ánh mắt đặc biệt vô tội, hắn là thật không biết, chẳng qua là cảm thấy cái này người khẳng định có thân phận có địa vị hơn nữa đặc biệt gia châu, đến mức đến tột cùng là ai, kia ai có thể biết rõ đâu. Lôi Long cũng không nói nhảm, nghiêng đầu hô một tiếng, Hứa Vi, tới. Tới sư phụ. Hứa Vi lúc trước đầu mang theo táp lịt đi tới, thế nào? Long bài cấp hắn nhìn một chút. A, tốt. Hứa Vi theo cái mông túi bên trong mỏ mẫm ra thập nhị linh long bài vây trước mặt Trần Chỉ. Trần Chỉ tiếp nhận long bài nhìn kỹ một cái, sau đó nhìn thấy cấp trên chữ nhỏ còn có kia xưa cũ có tuổi cảm thanh đồng long bài, hắn ban đầu vẫn là mê mang, trong đầu không ngừng kiểm tra liên quan nội dung, nhưng đợi đến hắn đại khái kiểm tra đến không sai biệt lắm nội dung lúc, tay của hắn bắt đầu run lên, tiếp lấy sắc mặt cũng dần dần biến không được khá nhìn lại. Thập nhị linh long bài, nói cách khác nữ nhân này là thập nhị linh bên trong Lôi Long, mà thập nhị linh Lôi Long tại nơi này làm công, như vậy Trương lão sư thân phận. A. Trần Chỉ ngẩng đầu nhìn Tiểu Trương ca, sau đó lại nhìn một chút trên tay long bài, tiếp lấy hai tay khẽ run rẩy, tiếp lấy liền chọc một cái không tồn tại vào áo, đệ tử Trần Chỉ, khấu kiến thánh chủ. Ha ha ha, còn may tiểu tử ngươi không dùng bài kiến, không phải vậy ta miệng rộng liền dán lên đi. Lôi Long ở bên cạnh cười nói, hiện tại ngươi biết rõ đi. Biết rõ, triệt để biết rõ. Nhân gian thánh chủ à, cơ hồ là hết thảy trung nguyên môn phái công chủ, theo thương mạch bắt đầu, hết thảy truyền thừa đều là thánh chủ hộ vệ, thiên hạ thuật pháp cũng đều là bởi vì thánh chủ mới được kéo dài đến nay, cho nên bọn hắn những đệ tử này quỳ một cái thánh chủ kia một điểm đều không mất mặt, đây chính là nhân gian bí pháp giới hoàng đế, cho dù là lịch đại quân vương cũng không dám tùy tiện cầm thánh chủ chơi bừa, cho dù là những cái này bạo quân hôn quân đều phải khách khí cung kính kính. Chương 491, người thông minh muốn học được xem xét thời thế, 2. Hiện tại đã khỏi cần những lễ nghi này. Tiểu Trương ca có chút gượng gạo để hắn lên tới. Nhưng mặc dù là như thế, Chân Chỉ vẫn là đem 3 quỳ 9 lệ đầu dạp xuống đất cấp bậc lễ nghĩa cấp hoàn thành, sau đó thần tình kích động lấy điện thoại di động ra cấp sư phụ phát tin tức, nói mình hôm nay có may mắn gặp mặt thánh chủ, mà sư phụ hắn bên kia cũng là trước tiên đánh tới video, sau đó tại trong video cần phải ồn ào nháo muốn nhìn thánh chủ. À, núi bên trong không có ngày giờ à, nhoáng một cái ở giữa đã là thiếu chủ đăng lâm, năm đó ta còn gặp qua lão thánh chủ vài lần. Hắn nhìn thấy Tiểu Trương ca mặt sau đó, có chút ít cảm khái thuyết đạo, thật giống, thật sự là trong một cái mô hình khắc ra. Tiểu Trương ca cũng cười chào hỏi hắn, có rảnh tới trường ăn ngõ hẻm chơi. Nhất định. Lão đầu tử đưa di động dựng thẳng tốt, đối điện thoại di động chắp tay 3 lần, lão hủ năm qua 90 đi đứng không tiện, mong rằng thánh chủ thông cảm, nhưng có cơ hội nhất định là muốn trước khi đi một lần. Hai người lại là hàn huyên sau một lúc, kia đầu mới tính đã cúp điện thoại, mà Trần Chỉ ngồi ở kia làm sao đều cảm giác có chút không dễ chịu, loại này cảm giác tựa như là ngồi tại đại nhân trên bàn rượu tiểu hải tử, nghe các đại nhân trò chuyện CGA thế cục, mà chính mình rõ ràng muốn theo bọn hắn thảo luận đồn trạ mạn tam trọng vòng ánh sáng, nhưng lại một mực tìm không thấy cơ hội xen vào. Thật vất vả bọn hắn nói chuyện phim xong, lúc này mới tới lượt đến Trần Chỉ, hắn tựa như là cái truy vấn đại nhân 10 vạn cái vì sao tiểu bằng hữu, một mực tại kia nỗ lực làm rõ ràng nghi ngờ của mình, nhưng vấn đề là tiểu Trương ca kia là thật không biết ta, Lôi Long ngược lại biết rõ nhưng hắn cũng không nói. Cho nên một tới hai đi, Trần Chỉ đã cảm thấy chính mình khả năng mạo phạm đến thánh chủ, sau đó tăng thêm thánh chủ cao thâm mặt chắc, này dẫn đến hắn cho rằng thánh chủ miệng thảo luận chính mình gì cũng không hiểu liền thuần túy là khiêm tốn, mà đi học những cái kia thuật pháp cũng bất quá chỉ là nghĩ khảo nghiệm một cái bọn hắn thế hệ này người tuổi trẻ mức độ. Giấu trong lòng ý nghĩ này, Trần Chỉ rời khỏi trường ăn ngõ hẻm, mà tại đi đến đại bài phường vị trí lúc, hắn quay đầu lại dùng sức nắm chặt lại quyền, thế chính mình cảm thấy không thể để cho chính mình môn phái tại thánh chủ trước mặt mất mặt. Đương nhiên, hắn nghĩ như vậy cũng không phải không có căn cứ, dù sao thiên hạ thuật pháp đều xuất hiện ở thánh chủ mạch này trong tay, hắn thế nào cái còn có thể đi muốn học đồ của người ta đâu. Bọn hắn mới là chính ngọn nguồn, học chính mình chính thống thuật pháp làm sao không thể so với học những cái kia hai đạo con buôn thuật pháp dễ dàng hơn. Nhưng kỳ thật vấn đề nằm ở chỗ cái này, lịch đại thánh chủ cuối cùng kế vị đều dựa vào là truyền thừa, sẽ có một cái đi qua hồi mộng truyền công quá trình, đem lịch đại thánh chủ kinh nghiệm, một bộ phận ký ức cùng thuật pháp truyền cho đời sau, có thể tiểu Trương ca thế hệ này còn chưa kịp bị truyền công đâu, đời trước liền rác. Đồ còn dư lại mặc dù tại, nhưng Lôi Long không thể dạy, bởi vì này phá hư quy củ, dù sao nếu quả như thật làm như vậy, tiểu Trương ca có phải hay không được nhận Lôi Long tại sư phụ? Kia còn thể thống gì rồi? Càng chưa nói nơi này đầu còn nặng một cái phụ truyền tự hình thức. Chớ nói Lôi Long, trên đời này ai dám à, ai dám đi hỏi Thanh Linh Tử, Thanh Linh Tử hiện trường có thể đem kia người cấp phơi thây khô. Cho nên tiểu Trương ca cũng là thuộc về không có cách, hơn nữa một chuyến này nhập môn nếu như không có dẫn đạo, chỉ dựa vào chính mình lĩnh hội, đó là thật không thành, cho nên hắn có thể chọn liền là học trộm, chí ít có thể đem chính mình trộm nhập môn lại nói. Này nói ra là không ai tin, nhưng làm cái gì đâu, càng là có truyền thừa địa phương quy củ định càng chết, Lôi Long thậm chí trực tiếp buông lời, muốn hắn đi dạy tiểu Trương ca, hắn thà rằng đi chết, hắn không chịu được nữa cái này mệnh cách. Sau đó tiểu Trương ca lại về trường học thời điểm, hết thảy cũng đều như thường, Trần Chỉ là rất thông minh, loại trừ sẽ không ở tiểu Trương ca trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn lại không dám ca môn huynh đệ gọi bên ngoài, cũng sẽ không có gì đó đặc biệt khoa trường cử động, hơn nữa tại phát hiện tiểu Trương ca tại bên cạnh vây xem lúc, hắn dạy học vốn liền lại biến được phá lệ ra sức. Đương nhiên trừ hắn ra còn có môn phái khác người, chỉ bất quá đám bọn hắn đều bị chia làm khu vực khác nhau, mỗi cái môn phái giáo thụ đồ vật đều không giống nhau, loại trừ văn hóa khóa bên ngoài, một cái lớp học sinh lẫn nhau thời gian gặp mặt cũng sẽ không quá nhiều. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, trường học quy mô có thể nói là càng lúc càng lớn, khoan hãy nói thật là có mùi vị nơi đó, một chút có thiên phú học sinh trong khoảng thời gian ngắn liền nhập môn, sân luyện tập trên mặt đất mỗi ngày đều sẽ có đủ loại pháp thuật bị thi triển đi ra, bọn hắn phần lớn người là vụ bè, nhưng cũng là thú vị. Tiểu Trương ca những ngày này lớn nhất niềm vui thú liền là đứng ở bên cạnh xem bọn hắn luyện tập pháp thuật, sau đó chính mình học được vụng trộm trở về luyện. Trong lúc bất chi bất giác hắn lại cũng nắm giữ không ít sơ cấp pháp thuật. Bất quá ở đâu có người ở đó có giang hồ, theo trường học dần dần bước vào quỹ đạo, tuy nói nơi này 4 cái phái hệ đều là đồng xuất nhất mạch đại gia xem như người trong nhà, nhưng chung quy là lý luận cùng hệ thống có chênh lệch, có khác nhau liền sẽ có mâu thuẫn, cho nên công khai vẻ mặt vui cười đó lấy, bí mật âm thầm phân cao thấp lại bắt đầu, mà loại này bí mật phân cao thấp tự nhiên là không che giấu được, rất nhanh 4 cái phân viện liền không thế nào trao đổi, thậm chí xuất hiện lẫn nhau chào phúng tình huống. Đầu tiên là các môn phái đệ tử ở giữa không hợp nhau, tiến tới diễn hóa đến sở thuộc phân viện học sinh ở giữa cũng bắt đầu không hợp nhau, cuối cùng học viện thành hình sau ngày thứ 20, tứ đại phân viện liền bắt đầu có chính mình quy tắc ngầm. Đầu tiên là Đông Phương hệ không để cho Lão Trang hệ đi bàn quan, Lão Trang hệ tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, ngang nhau phản chế. Sau đó Văn Vương hệ lại cùng Quỷ Cốc hệ phát sinh mâu thuẫn, song phương cả đời không qua lại với nhau, cuối cùng Quỷ Cốc hệ lại cùng Lão Trang hệ có chính tà chi tranh, này hai lại bấm lên tới, mà phía Đông hệ cùng Lão Trang hệ bắt đầu không hợp nhau, dù sao tất cả mọi người là dở trò dương, không ai phục ai. Cuối cùng Văn Vương hệ lại cùng phía Đông hệ bấm, nguyên nhân gây ra là phía Đông hệ chế rêu Văn Vương hệ là nương pháo lưu, mà Văn Vương hệ nói bọn hắn là bạ bạ dị ản. Cho nên lập tức nguyên bản bốn cái hòa thuận viện hệ trực tiếp toàn bộ tương hỗ là đối địch, riêng phần mình tại chính mình sân huấn luyện bên ngoài đều kéo đại môn, không cho phép hệ khác tới quan sát học tập. Bọn hắn đều quá chính tự tin không cần quan sát hệ khác thống, nhưng này có thể khổ tiểu Trương ca, hắn đi nơi nào đều sẽ bị hỏi tới vài câu, lộng được hắn chỉ có thể cả ngày đi cùng người giải thích hắn bên nào cũng không tính là, liền là ưa thích những này tới xem một chút. Bất quá bởi vì hắn phổ thông người thân phận, cũng đúng không có bị người xua đuổi, cho nên loại trừ phía trước mấy ngày còn dày vò một vòng, đại bộ phận thời gian hắn đều vẫn là thông suốt đủ loại học trộm, chỉ là hắn hiện tại đã có kinh nghiệm, lo lắng người khác không để cho hắn đi xem, cho nên hắn hiện tại đem chính mình hoàn toàn trở thành phổ thông người, bình thường thậm chí đều sẽ không theo cùng một chỗ vận khí hành công, chỉ là lại ở khi nhàn hạ mình kỳ nhất cá nhân trộm đạo lấy. Luyện. Nói đến thú vị, liền là này bốn cái hệ mỗi cái hệ cũng còn có chính mình thể thuật hệ thống, mà này bốn cái hệ thể thuật hệ thống vậy mà đều là tương hỗ là tương khắc, này nhìn này bốn cái hệ mâu thuẫn cũng không phải một ngày hai ngày vấn đề. Bọn hắn sáng lập ra môn phái tổ sư ra chỉ sợ liền lẫn nhau không thế nào đối phó a. Bất quá bọn hắn nháo liền bọn hắn nháo a, ngược lại không có cạnh tranh liền không có tiến bộ, lại thêm dạng này cũng thật đáng yêu, cho nên háo tử cho dù là biết rõ cũng không có ra mặt can thiệp. Này trong lúc bất chi bất giác thời gian liền đi tới cuối tháng 5 đầu tháng 6, mùa hè bầu không khí dần dần nồng nặc lên tới, mà bởi vì trường học lập tức liền muốn nên đón lần thứ nhất thi cuối kỳ, cho nên cho dù là phía trước mỗi ngày đều kiên trì về nhà tiểu Trương ca hiện tại cũng đều biết cách một ngày trong trường học ở lại một ngày. Mà lúc này, trường học quy mô cũng theo 600 người một đường tiêu thăng đến 4.800 người, cái này đã trở thành một cái tương đương có quy mô trường học, mặc dù tiểu Trương ca cũng không biết những người này đều là từ đâu phủi đi tới, nhưng giờ đây nguyên bản có dư giáo viên lực lượng đã giật gấu vá vai, tiểu Trương ca công việc nhiệm vụ cũng đều bận rộn. Đến mức những ý nghĩ kia thuật lao sư càng là bận bịu ở không được, dù sao bọn hắn một cái môn phái thêm lên tới chỉ sợ cũng không có hơn 1.000 người, nhưng bây giờ bọn hắn đã muốn dẫn hơn 1.000 cái đồ đệ, cho nên mấy cái môn phái đều hướng tổng bộ thỉnh cầu trợ giúp, hiện tại nơi này pháp thuật lao sư đã theo lúc đầu 8 người gia tăng đến 70 người. Có nhiều chỗ thậm chí đem nội môn đều cấp móc giống, loại trừ dư lại mấy cái tư chất bình thường tại gia giữ nhà, còn có những cái này. Sư phụ, sư thúc do thân phận hạn chế không tốt xuất động bên ngoài, cái khác người có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, này đủ để thấy các đại môn phái đối loại này chuyển thừa coi trọng trình độ. Mà vấn đề là bọn hắn nhiều người, cùng cái khác viện hệ ở giữa mâu thuẫn nhưng là sâu hơn, mà chân chính trò hay cũng chính là theo nghỉ hệ thuật pháp tập vẫn bắt đầu chính thức kéo ra màn che. Trương lão sư, đi a, bên kia nháo lên tới, nói là võ đài đơn đấu. Cùng tiểu Trương ca cộng tác lao sư tại nghỉ hè ngày đầu tiên toàn phong giống như vọt tới văn phòng, nhanh đi xem náo như ta. Chương 492, đường nhân giáp đất bình đinh, 1. Trong khoảng thời gian này tiểu Trương ca đầy đủ nghe Trần Chỉ đề nghị, cực điểm địa thấp, loại trừ lên lớp cùng khắp nơi lưu đạt dự thính bên ngoài, căn bản liền không có bất luận cái gì trương dương điểm, tính khí cũng vô cùng tốt, mặc dù thường xuyên sẽ bị người xem như quả hồng mềm nắm một cái, tỉ như để hắn hỗ trợ nhất định thức ăn ngoài nhưng không cho hắn tiền, nhưng hắn phần lớn cũng đều không quan tâm, dù sao định vị thức ăn ngoài muốn mấy đồng tiền, không cấp vậy liền không cấp a. Hơn nữa hắn hiện tại cùng văn hóa lao sư bên kia còn quen biết mấy cái như nhau không có tồn tại cả người, mấy người bọn hắn trong trường học cơ bản cũng là đường nhân giáp đất bình đinh, không ít nữ học sinh nữ lao sư ban đầu đích thật là sẽ bị tiểu Trương ca bề ngoài hấp dẫn, nhưng hắn loại này khó chơi, thủy hỏa bất xâm tính cách, tiếp xúc một hồi sau đó cũng liền cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Sau một quãng thời gian, con đường của hắn người thuộc tính hiện ra không thể nghi ngờ, ngược lại là Kim Mân đây chính là hàng thật giá thật vạn người mê, theo học sinh đến lao sư liền không có không mê luyến nàng, liền nàng quang thư tình một tuần lễ có thể thu một bàn làm việc, còn có đủ loại tiểu lễ vật cùng với sáng sớm bữa sáng. Buổi tối ăn khuya, kỳ kỳ quái quái nước hoa cùng nhấn một cái công tắc liền biết phát sáng còn biết đều y lớp dịu đồ chơi gấu, ngược lại cùng thuộc bạn gái thu. Được đều cảm động khóc hệ liệt. Mà lần này đường nhân giáp đất bính đinh bốn người tới sân huấn luyện bên kia xem náo nhiệt, xung quanh đã quấn quanh không ít người, nguyên nhân gây ra là thuộc trung sanh thuộc các đệ tử nghi vấn Hàng Châu đào hoa ổ học trộm, người ta đào hoa ổ khẳng định so nhận, thế là hai bên liền xảy ra tranh chấp, tiếp lấy liền náo loạn lên, song phương thậm chí động thủ, mà sau đó mỗi người bọn họ thuộc về quỷ cốc hệ cùng văn vương hệ cũng bắt đầu vì bọn hắn đứng đội, lập tức cũng cảm giác tranh chấp muốn ồn ào lên tới. Mấy vị, tất cả mọi người là tu hành người, không đáng tại bọn nhỏ trước mặt mất cái giá này, chẳng bằng nhìn ta cái này mặt, liền như vậy đi qua quên đi, dù sao chuyện này tám thành liền là cái hiểu lầm. Lúc này một cái cao cao gầy gầy người trẻ tuổi đứng dậy, hắn một thân trắng áo thun một đầu quần jean, liền cùng quyền hoàng do bất giống như bím tóc treo ở đầu phía sau, trên tay chuyển hai vòng cuộn được sáng loáng bồ đề tử, trên lưng còn mang theo cái lớn chừng bàn tay tử kim hồ lô, nhìn qua giống như là cái ngon chủ, nhưng tiểu Trương ca là một cái thu thập đam mê, hắn ngược lại thực còn nhìn ra điểm manh mối, người trẻ tuổi kia trên tay xuyên nhi cùng hồ lô đều là pháp bảo cấp, mặc dù phẩm tướng không tính quá tốt, cùng quán cơm nhỏ trên tường sơn hà xã tác đồ, hậu viện trong kho hàng âm dương kính cùng Hứa Vi trong tay thần giống như bút so ra liền là thủy đạn thương so 88 ly súng phòng không, nhưng là cái đồ chơi này đi ra trường ăn ngõ hẻm sau đó đó cũng là có tê. Hệ ngộ nhưng không thể cầu bà bối. Liền nói như vậy, nếu như bây giờ mặt phố bên trên bất ngờ xuất hiện mấy cái cấp bậc này pháp khí, hơn nữa nó còn vô chủ lời nói, nhất định là lại dẫn tới một hồi ngươi tranh ta đoạt, thậm chí gió tanh mưa máu. Dù sao tại linh khí khôi phục sau đó, những cái kia che giấu hoặc hủy hoại tại mạt pháp thời đại pháp bảo cũng sẽ không dễ dàng như vậy xuất hiện lần nữa, cho dù là xuất hiện phần lớn cũng đều là tập trung ở mỗi cái đại danh môn trong tay, cái khác người cũng chỉ có thể trông mà thèm. Lao Triệu, cấp ta cái mặt mũi, này sự tình được rồi. Hắn đi đến thuộc trung đệ tử trước mặt vô vô bả vai, sau đó lại đi tới hắn đối diện cái kia đào hoa ổ đệ tử trước mặt, lao thất, xem ở ca ca trên mặt mũi, tán tán. Ban đêm ta làm chủ mời mọi người uống rượu. Lúc đầu hỏa khí bừng bừng hai nhóm người, tại hắn này mọi việc đều thuận lợi thế công bên dưới lại cũng là yên lặng đều hướng lui về sau một bước, Tiểu Trương ca còn thật tò mò người kia là ai, liền gặp cũng chạy tới xem náo nhiệt Trần Chỉ ngay tại trong đám người quằn quại lấy hướng bên này đi tới. Cùng hắn tới sau đó, Tiểu Trương ca chỉ trước mặt cái kia xoái ca, hắn là ai? Cảm giác thể diện thật lớn. Trần Chỉ nhìn thoáng qua người trẻ tuổi kia, miệng hít lên, Long Hồ Sơn Thiên Sư đạo, Trương Tiêu. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, nguyên lai vẫn là bản gia, bất quá hắn đối Long Hồ Sơn Thiên Sư đạo không có quá nhiều hiểu rõ, bình thường cũng không có quá chú ý, lại thêm hắn thế hệ này thánh chủ cơ bản cũng là cái phược linh cũng không có hành tẩu giang hồ thói quen, cho nên hắn không riêng gì đối Long Hồ Sơn, trên cơ bản đối trên đời này tất cả mọi người môn phái hắn đều không thế nào hiểu. Bất quá nhìn này Long Hồ Sơn trên giang hồ vẫn còn có chút địa vị, dù sao hắn vừa xuất hiện, trang diện liền biến được không giống nhau lên tới. Mà cái này Trương Tiêu linh giác cũng rất nhạy cảm, Trần Chỉ tay hắn, hắn liền có chỗ cảm ứng, xoay đầu lại hướng Trần Chỉ nhẹ nhàng nhất tiếu, nhưng trong tươi cười tựa hồ xuyên qua điểm khinh thường dáng vẻ. Cậu tập trùng. Trần Chỉ thấp giọng mắng một câu, sau đó hướng hắn đáp lễ cái ngón giữa, thối cất chó. Tiểu Trương ca tò mò hỏi, các ngươi có thủ sao? Có a, đương nhiên là có. Bọn hắn tiên sư đạo có truyền thừa thuật pháp, hắn dựa vào lấy tiền bối truyền thừa còn có một số linh toái toái pháp bảo, tại trẻ tuổi một đời bên trong coi là số một số hai, cho nên lúc nào cũng nhìn ta không vừa mắt. Cho nên ngươi chính là không bằng hắn đúng không? Tiểu Trương ca hướng tới trực lai trực vãng, một câu ngược lại đem Trần Chỉ cấp nói lung túng. Bởi vì hắn nói đích thật là sự thật, Trần Chỉ mặc dù tại trẻ tuổi một đời bên trong cũng coi là tương đương có thể, nhưng đối diện cái này Trương Tiêu thời điểm nhưng cũng là lực bất tòng tâm, thứ nhất là thiên sư đạo truyền thừa pháp thuật, thứ hai liền là bảo bối của hắn nhiều. Võ Đang mặc dù danh khí lớn, nhưng đến cùng niên đầu ngắn, năm đó tổ sư ra sáng lập ra môn phái thời điểm cũng đã gần bắt đầu mạt pháp thời đại, mà Long Hổ Sơn này đầu thế nhưng là nhiều năm đầu, mặc kệ là nội tình vẫn là truyền thừa đều tốt hơn quá Võ Đang. Giữa bọn hắn ngược lại không có cái gì ân oán, dù sao thiên hạ đạo môn là một nhà, nhưng người trẻ tuổi nha tự nhiên là ưa thích tranh cường háo thắng một điểm. Nhà ai đều muốn tranh cái thứ nhất, nhưng vấn đề là người ta thiên sư đạo truyền thừa gần 2000 năm, nơi này đầu đồ vật tất nhiên là nếu so với địa phương khác nhiều hơn rất nhiều, Trần Chỉ không sánh bằng là thật bình thường, nhưng bình thường về bình thường, trong đầu không chịu phục đó cũng là khẳng định, cho nên hai người bọn hắn tự nhiên cũng liền không hợp nhau. Tiểu Trương ca nghe xong đại khái hiểu được nơi này đầu tình huống, trước mặt cái kia Trương Tiêu vẫn là kia làm người hòa giải, mà theo hắn ra sân, xung quanh tiểu cô nương từng cái một cũng bắt đầu có chút kích động, dù sao người ta Trương Tiêu khí chất hơn người, xuất thân ưu tú, dáng dấp đẹp trai, nhìn qua còn đặc biệt quý khí. Thỏa thỏa liền là ất nữ trong trò chơi nam chính mô bản, này bị người ưa thích là thật bình thường. Chỉ bất quá Tiểu Trương ca nhìn thấy không có náo nhiệt nhìn liền định quay người rời khỏi, Trần Chỉ tự nhiên cũng lười được tại này nhìn cái kia Trương Tiêu làm náo động, thế là hai người liền kết bạn hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Lúc này bên trong tới mâu thuẫn song phương cũng kém không nhiều tan cuộc, dù sao có Long Hổ Sơn đại lão làm người hòa giải, chuyện này tiếp tục náo loạn liền không lễ phép. Nhưng lại tại Tiểu Trương ca bọn hắn đi chưa được mấy bước lúc, sau lưng bất ngờ truyền đến kêu gọi Trần Chỉ thanh âm, "Nha, đây không phải là Tiểu Trần nha, gần nhất làm sao biết điều như vậy a? Vài ngày đều không có gặp ngươi." Ngươi thường ngày có thể mỗi ngày ở trước mặt ta hoảng, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không thầm mến ta. Trần Chỉ hít sâu một hơi, nhưng ngoài mặt công phu vẫn là phải làm đủ. Hắn xoay người sang chỗ khác nhìn Trương Tiêu liếc mắt, ngươi thật là gặp ai cũng cảm thấy thầm mến ngươi đúng không? Có bệnh liền đi nhanh trị. Chương 493, đường nhân giáp đất Bình Đinh 2. Trương Tiêu đi lên trước cũng không quan tâm Trần Chỉ thái độ, chỉ là đi thẳng tới trước mặt hắn một cái cánh tay đặt ở Trần Chỉ trên bờ vai, sau đó cười khanh khách đánh giá Tiểu Trương ca, vị đạo hữu này là. Tiểu Trương ca khoát tay áo, phổ thông lão sư. Nha, phổ thông lão sư a. Trương Tiêu có hơi thất vọng nói, trước mấy ngày luôn tại sân huấn luyện trông thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi là võ đang tới giao lưu đâu. Trương Tiêu, ta khuyên ngươi không nên quá phận, ngươi kéo võ đang có ý tứ gì? Trần Chỉ có chút tức giận, hất ra Trương Tiêu cánh tay, cao mày thuyết đạo, ngươi nếu là không xin lỗi đừng trách ta không khách khí. Không khách khí? Ngươi lại lúc nào khách khí với ta qua đây? Trương Tiêu cười nhạo lên tới, sau đó nhìn về phía Tiểu Trương ca, vị lao sư này, ngươi nếu là có hứng thú học thiên sư đạo pháp thuật, liền trực tiếp tới tìm ta, chúng ta thiên sư đạo không nói những cái khác, dạy người kia là xưa nay không tàng tư, không giống như là có môn phái, trên miệng luôn mồm muốn truyền thừa. Còn hết lần này tới lần khác làm ra gì đó cựu môn thiếu một đời không bằng một đời. Trần Chỉ hai tay hai quán, lộ ra thức mở đầu đã chuẩn bị bắt đầu đánh nhau, nhưng Trương Tiêu nhưng thật giống như không thấy được hắn, hai tay cắm xuống bao ra, đi, vô vị. Nhìn thấy miệng của hắn mặt, Trần Chỉ tức giận đến trên ngực hạ xuống phục, nhưng lại không có gì càng tốt hơn biện pháp giải quyết, chỉ có thể là tại Trương Tiêu rời đi về sau phẫn hận hướng trên mặt đất nổ nước miếng, suối quẩy. Có đôi khi đụng phải loại này sự tình thật là không có cách, đánh lại đánh không lại, mắng lại mắng không thắng, mấu chốt cháu trai kia đối với người nào đều khách khí, hết lần này tới lần khác đối với mình lúc nào cũng nói năng lỗ mãng. Tựa hồ liền vì nhìn Trần Chỉ bị cho mèo, Trương Tiêu đã cảm thấy dáng vẻ rất vui vẻ. Kỳ thật ngươi có hay không nghĩ tới? Tiểu Trương ca nhìn xem Trương Tiêu bóng lưng xoa cằm thuyết đạo, có khả năng hay không không phải ngươi thầm mến hắn, nhưng thật ra là hắn thầm mến ngươi. Trần Chỉ nghe xong mặt đều nhanh tái rồi, liên tục khoát tay, buồn nôn. Thật là buồn nôn. Tựa như trong trường học tiểu nam sinh ưa thích khi dễ mình thích tiểu cô nương nhất dạng. Thánh chủ, cái kia gọi khi dễ sao? Cái kia gọi á bá. Tiểu Trương ca a một tiếng, sau đó yên lặng gật đầu, cũng đúng. Lúc đầu nói Trần Chỉ còn muốn mời Tiểu Trương ca ra ngoài ăn cơm tối, thuận tiện tâm sự. Nhưng Trương Tiêu ra sân để hắn tâm tình gì đều không còn, tại hai nhà ăn mua khối bánh bột ngô liền hầm được đi. Mà Tiểu Trương ca cũng không làm rõ ràng được giữa bọn hắn ân ân oán oán, cho nên cũng không tốt xen vào, lại thêm ban đêm hắn còn muốn đi nhìn một chút bạn cùng lớp trong khoảng thời gian này tình huống, cho nên cũng liền tự mình về tới văn phòng. Kỳ thật khoan hay nói, Tiểu Trương ca thật đúng là thật thích làm cái tiểu thấu minh, ngồi ở chỗ đó cơ bản không lại bị người quấy rầy, làm tự mình thích làm sự tình muốn làm sự tình, không tác dụng chỉnh lý loạn thất bát tao quan hệ nhân mạch, này có thể rất thư thái. Mà liền tại hắn ngồi ở kia thu xếp đồ đạc thời điểm, bên ngoài cửa sổ bị người gõ vang, hắn nhìn lại phát hiện lại là Trương Tiêu, hắn liền như vậy đứng tại cửa sổ bên ngoài vẻ mặt tươi cười gõ cửa sổ. Tiểu Trương ca đi qua mở ra nhôm hợp kim cửa sổ, Trương Tiêu chính là ghé vào trên bệ cửa sổ thuyết đạo, vừa rồi thật không tiện a, ta chính là nhìn cái kia Trần Chỉ không vừa mắt, đối ngươi không có ác ý, ta này có một phần chúng ta Thiên Sư đạo nhập môn tâm pháp, ta đều cấp chỉnh lý ra đồ giải, ngươi lấy về tự mình luyện luyện, không luyện được cũng không quan hệ, luyện bất hoại người, coi như cường thân kiện thể. A, vậy cảm ơn ngươi. Không khách khí, hẹn gặp lại. Nói xong Trương Tiêu siêu siêu mấy cái liền biến mất trong bóng đêm, mà Tiểu Trương ca cầm lấy kia bản sách nhỏ trở lại vị trí bên trên lật nhìn lên tới, sau đó phát hiện thật đúng là như là cái này Trương Tiêu nói như vậy, hắn này bản hoàn toàn viết tay sách nhỏ bên trong có quá tin tưởng đồ giải, phi thường thích hợp tân thủ đi hoàn chỉnh hiệu này một cái môn phái nhập môn pháp thuật mạch lạc, có thể nói là tột cùng hữu hảo. Nói thật, nếu là mỗi cái môn phái đều có như vậy cái sách nhỏ, Tiểu Trương ca cũng không đáng học trộm, mặc dù hắn hồi mộng có thể thấy qua đi, nhưng thực biết quá phiền phức, bởi vì hắn sẽ không dễ dàng đi đọc đến ký ức cùng tư tưởng, dạng kia cực dễ dàng ô nhiễm suy nghĩ của mình, hơn nữa cho dù là đạt được người ta ý nghĩ đó cũng là đồ của người ta. Lại thêm quá khứ và hiện tại, một chút lý luận cùng tư duy đều đã phát sinh biến hóa, cho nên không có một cái nào thích hợp lao sư muốn đi sâu vào đi tìm hiểu gì đó kia thật là quá khó khăn. Nhà giáo, chuyên đạo thụ nghiệp giải hoặc, mà đối Tiểu Trương ca tới nói khó khăn nhất liền là cái này giải hoặc, bởi vì tại hồi mộng thế giới bên trong, không có người sẽ cho hắn đi giải hoặc, này lại tạo thành một loại rối loạn, dù sao Tiểu Trương ca chỉ là năng lực tặc gia châu, sự thông minh của hắn cũng chính là phổ thông người như vậy, khả năng còn không bằng phần lớn người thạc sĩ cùng với ở trên học vị người. Mà quyển sách nhỏ này, vừa vặn liền là hoàn mỹ giải hoặc sản phẩm, nó cơ hồ đem hết thảy chỗ khó đều giải thích ra đây, sau đó dùng quá thông tục dễ hiểu phương pháp đi dựng lại tối tăm khó hiểu kinh văn cùng tư tưởng. Có muốn không nói Long Hồ Sơn thực ngạ mạn, đây là có đạo lý, người ta chuyển thừa gần 2000 năm không ngừng chuyển thừa cũng là có lý do. Chỉ bất quá đám bọn hắn Thiên Sư đạo tựa hồ đối với người tu hành có yêu cầu, cánh cửa so sánh cao, không phải vậy bọn hắn thậm chí có thể trở thành mới thánh chủ cửa nhà. Tiểu Trương ca nhìn một hồi, sau đó liền khởi thân thu thập xong đồ vật chuẩn bị đi học sinh ký túc xá bên kia lưu đạt một vòng, dù sao hắn hiện tại là chủ nhiệm lớp, lớp học lũ danh con mới là hắn công việc trọng tâm. Hắn đầu tiên liền đi tới lớp trưởng kiêm sinh hoạt ủy viên ký túc xá, bất quá này sau khi nghe ngóng mới biết được Chu Thần vậy mà mang theo lớp học mấy cái gia đình hoàn cảnh không tốt lắm đồng học chạy đến bên ngoài trên đường nhỏ làm việc và đi, nghe nói một đêm có thể kiếm lời 80 khối nhiều khối tiền, mặc dù so sánh vất vả nhưng đối với học sinh tới nói này cũng đã là cũng không tệ lắm công tác. Bất quá Tiểu Trương ca vừa hụt, nhưng hắn cũng là không cảm giác có gì, quay người liền hướng phòng ngủ khác đi đến, mà mới vừa đi tới bên ngoài liền gặp cái kia gầy gò nho nhỏ Trần Tư Văn ngồi tại tiểu hoa viên trên băng ghế đá, một trước một sau lung lay. Tiểu Trương ca cảm thấy rất kinh ngạc, thế là liền đi qua, liền gặp cái này Trần Tư Văn trên tay cầm lấy một cái đồng hồ báo thức, mà nàng chính là tại một trước một sau lắc lư, giống như là tại ngủ gật. Bất ngờ, đồng hồ báo thức phát ra bén nhọn thanh âm, nàng một cái giật mình liền tỉnh lại, sau đó vội vàng tiếp tục cầm lấy đồng hồ báo thức bắt đầu định ra một lần chuông báo. Tiểu Trương ca xa xa nhìn một hồi, phát hiện nàng mỗi 5 phút đồng hồ liền sẽ để chuông báo đem tự mình đánh thức một lần, ý nghĩa không rõ. Tới lần thứ 6 thời điểm, nàng giống như cũng không chịu được nữa, trực tiếp lui về phía sau ngã chồng vó xuống, mặc cho đồng hồ báo thức thế nào kêu gọi đều không có cách nào lại thức tỉnh nàng ra đây. Tiểu Trương ca liền vội vàng tiến lên mau mau đến xem tình huống như thế nào, nhưng đột nhiên liền phát hiện Trần Tư Văn bên người không biết lúc nào đứng một cá nhân, cái kia người cao lớn thu kệch, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mình trần lấy trên người mặc cái mổ heo tập rể, mà trên tay còn cầm một bả dầu mỡ dao phay. Người nào? Tiểu Trương ca đứng tại kia mặt người nhìn đằng trước liếc mắt bên cạnh hô hô ngủ say Trần Tư Văn, sau đó chất vấn, ngươi là ai? Nhưng này cá nhân cũng không trả lời, chỉ là giơ dao phay liền hướng Tiểu Trương ca lao đến, Tiểu Trương ca không có tránh cũng không có tránh, liền để này bả dao phay chém vào đỉnh đầu của mình. Hắn không có bất kỳ động tác gì, nhưng này trôi dao phay nhưng phát ra một tiếng rung động, tiếp lấy cái kia đồ tể tựa như nổi điên một dạng liên tục đối Tiểu Trương ca tiến hành tích chém. Tiểu Trương ca khoảng cách gần quan sát sau đó, phát hiện vật này giống như không phải cá nhân dáng vẻ, cho nên trực tiếp khiêng tay nắm ở trôi này dao phay, sau đó dùng thủ chỉ tại cái đó người trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, tiếp lấy cái kia đồ tể bộ dáng người liền cực thống khổ dãy rủa. Mà lúc này Trần Tư Văn vậy mà đánh thức, nhưng nương theo lấy nàng thanh tỉnh, cái kia đồ tể vậy mà liền dạng này hư không tiêu thất. Tiểu Trương ca a một tiếng, chuyện thứ nhất cũng không phải đi quản cái kia đồ tể, mà là chạy tới Trần Tư Văn bên người ngồi xổm xuống, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Trần Tư Văn thấy là Tiểu Trương ca vội vàng đứng người lên vỗ vỗ trên người mình cho bụi, Trương lão sư, ta đi về trước. Tiểu Trương ca cảm thấy nàng khắp nơi đều xuyên qua cổ quái, thế là cũng không lo được tiếp tục đi thăm hỏi, mà là về tới văn phòng bắt đầu điều ra Trần Tư Văn đương án tới cẩn thận đọc lên tới. Nàng đương án bên trên là phụ mẫu đều mất, mà tử vong nguyên nhân nhưng là quê nhà tranh chấp, mà Tiểu Trương ca tại xác định thời điểm sau đó, trực tiếp một cái hồi mộng liền tiến vào đến Trần Tư Văn khi đó vị trí hoàn cảnh bên trong, mà thấy được trước mắt hết thảy. Hắn bất ngờ minh bạch vừa rồi cái kia đồ tể đến cùng là cái thứ gì. Chương 494, siêu cấp kỹ năng, 1. Tiểu Trương ca theo hồi mộng trông được đến là một cái đen nhánh đêm mưa, Trần Tư Văn phụ mẫu bởi vì một chút việc vặt cùng bên cạnh hàng xóm phát sinh xung đột, mà cái kia hàng xóm gõ hắn nhà môn sau đó, hướng nàng phụ mẫu giơ lên mổ heo khảm đao. Những này đều bị Trần Tư Văn xem ở mắt bên trong, mà cái kia toàn thân là huyết đồ tể liền là vừa rồi dùng đao manh chém Tiểu Trương ca quái nhân, mà dựa theo đạo lý tới nói kia người sớm đã nhận lấy luật pháp chế tài, nhưng giờ đây hắn vẫn cứ lại xuất hiện ở cái địa phương này, liền nói rõ là có cái gì lực lượng đem hắn gọi trở về. Có thể Tiểu Trương ca là tiếp xúc qua quỷ hồn, nhưng phải hình dung như thế nào đâu, bởi vì Tiểu Trương ca nhìn thấy thế giới cùng tuyệt phần lớn người nhìn thấy thế giới là bất đồng, hắn là có thể trực tiếp đem tất cả mọi thứ thông qua linh thị bày ra, cho nên quỷ hồn trong mắt hắn kỳ thật liền là một cái có bất quy tắc hình thái tản ra lam quang năng lượng thể, mà người nhưng là tản ra đỏ cam thậm chí tử quang vật thể, lại thêm xúc cảm cũng không giống nhau lắm. Vừa rồi hắn nhìn thấy cái kia đồ tể cùng quỷ hoàn toàn khác biệt, quỷ xúc cảm là dinh dính, băng lanh còn mang lấy một điểm tanh hôi, khả năng này là theo quỷ không có cách nào tắm rửa có quan hệ à? Ngược lại hắn cũng không quá minh bạch vì sao. Nhưng vừa rồi cái kia đồ tể xúc cảm liền hoàn toàn khác biệt, cứng rắn, bình tĩnh còn không có bất luận cái gì ba động, giống như là một cái biết động thủ công. Mang lấy cái nghi vấn này, Tiểu Trương ca về tới trong túc xá, sau đó trực tiếp đã vượt nhìn xa giới liền đi tới Trần Tư Văn trước mặt, mà giờ khắc này Trần Tư Văn tịnh không có trong phòng học, mà là núp ở không một bóng người lớp học bên trong, ngay tại chắp vá bàn đọc sách. Đợi nàng chắp vá tốt sau đó, ôm lấy bên người một tấm tấm thảm sau đó liền nằm đi lên. Chắp vá bàn đọc sách không thoải mái, nhưng nàng nhưng gần như là dùng dây lát tính toán nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không tới 5 phút đồng hồ liền ngủ đến vô cùng thâm trầm, mà Tiểu Trương ca phát hiện chung quanh nàng bảy biện vượt qua 5 cái chuông báo, hết thảy chuông báo đều thiết trí tại 6 giờ sáng trước đó. Ngay tại Tiểu Trương ca hiếu kỳ nàng tại sao muốn làm như vậy thời điểm, bất ngờ ở phía sau hắn xuất hiện một cá nhân, một cái toàn thân trên dưới huyết nhục mơ hồ người, xem bộ dáng là cái nam giới, cái này thấy không rõ lắm vẻ mặt nam giới cứ như vậy quay chung quanh tại Trần Tư Văn xung quanh chẳng có mục đích đi tới, trên người hắn trên mặt máu tươi tích tích đáp đáp lưu một chỗ. Mà cái này người không phải người khác, chính là Trần Tư Văn đã sớm qua đời phụ thân, bởi vì Tiểu Trương ca dùng hồi mộng quan sát qua đêm hôm đó thảm trạng, cho nên cái này người cho dù là hoàn toàn khác hẳn nhưng vẫn là có thể bị hắn liếc mắt nhận ra được. Tiểu Trương ca thử nghiệm hiện thân, quả thật đúng là không sai chính như hắn đoán dạng kia, cái này hoàn toàn khác hẳn phụ thân lại ở trước tiên xông lên bảo hộ trong lúc ngủ mơ Trần Tư Văn, nhưng chỉ cần Tiểu Trương ca che giấu đi qua, nó lại một lần nữa biến thành chẳng có mục đích người du đãng. Vậy biết cái này là tính, Tiểu Trương ca đại khái liền minh bạch vì sao Trần Tư Văn nhìn qua vĩnh viễn như không ngủ một dạng cũng minh bạch nàng vì sao nhất định phải đang ngủ thời điểm rời xa đám người. Nàng vừa rồi sở dĩ an vị tại lầu ký túc xá cùng lớp học bên ngoài trong tiểu hoa viên, liền là đang chờ lớp học thượng cấp cuối cùng một chén đèn tắt sau đó tự mình xong đi ngủ. Mà bây giờ Tiểu Trương ca cũng rốt cuộc biết năng lực của nàng là gì đó, liền là đem mộng cảnh bên trong đồ vật cụ tượng hóa, hơn nữa để những vật này trở thành tự mình thủ hộ giả, bởi vì nàng không có cách nào khống chế mộng cảnh, cho nên những này bị cụ tượng hóa ra đây đồ vật sẽ không khác biệt công kích bất luận kẻ nào. Nhìn đến đây, hắn yên tĩnh rút lui trở về, sau đó bắt đầu ở bí pháp bách khoa toàn thư bên trong tìm kiếm tương tự nội dung, mặc dù không có hoàn toàn tương tự, nhưng lại tìm tới một cái được xưng là thần bút siêu cấp pháp thuật. Pháp thuật này tên như ý nghĩa, chính là có thể thông qua một loại nào đó môi giới đem tưởng tượng hình ảnh cấp cụ tượng hóa ra đây. Phía trước dân gian trong truyền thuyết The Mặt Cản Bở Rụt liền là cùng loại với loại này, nhưng The Mặt Cản Bở Rụt còn cần nhất định hội họa năng lực, chân chính hàng cao cấp bình thường đều là trực tiếp thông qua tư duy hoạt động tới đem suy nghĩ biến thành hiện thực. Bất quá liên quan này đầu pháp thuật nội dung bên trong là không bạch, Tiểu Trương ca thế là liền gọi điện thoại cho Sơn Đại Vương, hỏi một chút hắn đây rốt cuộc là có ý tứ gì. Under do quả táo đều có thể. Thần bút pháp thuật này, kỳ thật chỉ là tồn tại ở ghi chép bên trong. Tương truyền tại Nam Bắc triều thời kỳ có một cái giang hồ thuật sĩ liền tinh thông cái này, nhưng hắn tịnh không có tiến hành truyền thừa, sau đó liền tuyệt tự. Căn cứ một chút sách cổ miêu tả, trên lý thuyết có thể phán đoán là bị ngay lúc đó một chút môn phái xếp cấm thuật, sau đó đem cái này người cũng cho giết, từ đây đoạn tuyệt này một môn xuất hiện. Sơn Đại Vương xem như từ điển sống, những vật này hắn tự nhiên là rõ ràng, bất quá cái này ngược lại có thể hiểu được, bởi vì nó không riêng phạm quy hơn nữa quá nguy hiểm, mặc dù nói thuật pháp cùng lực lượng bản thân là không có sai, nhưng này một môn nếu như tinh thông lời nói, mặc kệ đã làm gì đều không thể bắt mà mượn. Thậm chí bọn hắn chỉ dựa vào tưởng tượng liền có thể mô phỏng ra cái gì một cá nhân cùng bất luận một loại nào thuật pháp. Tiểu Trương ca đạt được tin tức này sau đó ừ một tiếng, ta có một cái học sinh, hiện tại khả năng liền có năng lực như vậy. Ồ, Sơn Đại Vương bên kia trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, có thể sơ qua hình dung một chút không? Kỳ thật liền là nàng bình thường lúc tỉnh không có vấn đề gì, nhưng ngủ lấy sau đó liền sẽ có đồ vật bị nàng cụ tượng hóa. Nha. Sơn Đại Vương trầm tư giây phút, sau đó nói, tình huống này ta cũng chưa từng gặp qua, sách bên trên cũng chưa từng có. Như vậy đi, ngày mai ta đi một chuyến có thể chứ? Đi qua hiểu một cái. Tốt, chờ ta thông chi. Minh Bạch. Này nếu là đổi thành người khác dùng loại giọng nói này nói chuyện với Sơn Đại Vương, Sơn Đại Vương phản ứng một cái đều coi như hắn thua, nhưng này một bên dù sao Tiểu Trương ca, Sơn Đại Vương trả lời kia gọi một cái quy quy củ củ bản bản chính chính, đến mức cùng hắn thông chi kia là thật là chuyện đương nhiên. Sáng sớm hôm sau, hơn 5 giờ thời điểm Tiểu Trương ca liền đi tới lớp học bên trong, đi vào xem xét phát hiện Trần Tư Văn còn tại kia ngủ, mà nàng bên người vẫn cứ có một vật đang làm vàng, chỉ bất quá lần này cũng không phải là cái kia mặt mũi mơ hồ nam nhân, mà là một đầu ngây thơ chân thành lông nhung cầu hùng, cao cỡ một người. Đi trên đường tả hữu lay động. Tiểu Trương ca cảm thấy thú vị, thế là liền đẩy cửa đi vào, nhưng lại tại hắn đẩy cửa vào một cái mắt, lông nhung đồ chơi bất ngờ bạo khởi, hai cái chân trước xuất phát từ lưỡi đao sắc bén, hàm răng cũng biến thành giống như là cá mập trắng bộ dáng, sau đó cứ như vậy xông về Tiểu Trương ca. Chương 495, siêu cấp kỹ năng 2. Bởi vì không biết rõ phá hư cái này thực thể có thể hay không đối Trần Tư Văn có ảnh hưởng, cho nên Tiểu Trương ca tịnh không có trực tiếp xử lý nó, mà là tại nó công kích thời gian một cái tay trực tiếp nắm chặt nó trên trán vải vóc, tiếp lấy từ trên xuống dưới tỉ mỉ kiểm tra một vòng cái này lông nhung đồ chơi. Mặc dù nó lơi dao móng vuốt một mực tại Tiểu Trương ca thân bên trên ken két rất thịt, nhưng công kích trực tiếp bị phán định vô hiệu, liền cùng đánh hụt khí không có gì khác biệt. Đang kiểm tra xong lông nhung đồ chơi thân thể sau đó, Tiểu Trương ca đem nó đặt tại trên mặt bàn, lấy điện thoại di động ra một trận chụp ảnh phát đến nhóm bên trong đi, mà nhóm bên trong những cái kia không rõ ràng cho lắm ngốc thiếu còn tại một trận khoa trương, nói cái gì cho phải đáng yêu, muốn, sao có thể mua loại hình lời nói ngu xuẩn, thẳng đến bên trong có người đụng tới một câu đây là mộng ma tạo vật, lúc này mới chân chính đưa tới Tiểu Trương Ca chú ý. Nói chuyện là Sở Cắng Đi Nạ Vị ạ trong thần thoại Phù Lôi Nhã, nàng tựa hồ nhận biết vật này, thế là Tiểu Trương Ca hỏi một cái, nhưng nàng nhưng chỉ nói là có chút tương tự nhưng không giống nhau lắm, bởi vì mộng ma tạo vật là không thể đến nơi hiện thực cảnh, muốn đả phá tư tưởng cất giấu nhất định phải xuyên qua thán tức chi tưởng, nhưng hiện tại lại khác không ai có thể xuyên qua thán tức chi tưởng, lại càng không cần phải nói là chỉ là mộng ma tạo vật. Tiểu Trương Ca không hiểu rõ lắm bọn hắn thế giới quan, nhưng có sao nói vậy, vị này Phù Lôi Nhã nữ thần thuyết pháp chí ít bây giờ nhìn lại so sánh đáng tin cậy, bất quá đến tuột cùng là gì đó, vẫn là phải đợi Sơn Đại Vương tới sau đó mới có thể làm rõ ràng. Tiểu Trương Ca buông ra gấu đồ chơi, sau đó tự mình liền ngồi vào bên cạnh chờ đợi Trần Tư Văn tỉnh lại, kia gấu đồ chơi bị hành hạ một trận cũng đã có kinh nghiệm, buông ra sau đó liền không lại tới gần Tiểu Trương Ca, mặc dù vẫn là trong phòng học du đãng, nhưng bây giờ nó một khi tới gần liền biết quấn về đường cũ, tận khả năng rời cái này cái đáng sợ lại kỳ quái nam nhân xa một chút. Nhìn như vậy lên, vật này lại còn là có chút trí tuệ nhân tạo, cũng không đơn giản là cái khối lỗi, đây cũng là thú vị lên tới. Một mực chờ đến 6 giờ, năm cái chuông báo cơ hồ là đồng thời vang lên, tiếp theo liền thấy Trần Tư Văn theo trên bàn học trực tiếp bắn lên, ngay tại nàng tỉnh lại trong nháy mắt, cái kia du tẩu gấu đồ chơi cũng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại bên ngoài tia nắng ban mai dương quang xuyên thấu qua phòng học thủy tinh hắt vây trong phòng. Trần Tư Văn duỗi lưng một cái, vừa muốn xuống tới đi giày, bất ngờ cảm giác có người sau lưng, nàng thình lình vừa quay đầu lại bỗng nhiên liền thấy Tiểu Trương Ca ngồi ở chỗ đó chơi điện thoại di động, Trần Tư Văn tại chỗ liền bị dọa đến hét lên một tiếng. Tỉnh rồi. Nghe được Tiểu Trương Ca tra hỏi, nàng tỏ ra vô cùng gấp gáp, thần sắc biến được phi thường mất tự nhiên lên tới, lúc nói chuyện thậm chí còn lắp ba lắp bắp hỏi, "Tấm, Trương lão sư, ngươi làm sao tại này?" Tiểu Trương Ca để điện thoại di động xuống, sau đó đứng người lên, "Thu thập một chút à, ta mời ngươi ăn điểm tâm." Thời khắc này Trần Tư Văn mang lấy một bụng nghi hoặc, nàng rất khó tưởng tượng tự mình đang ngủ lấy sau đó lại còn có người có thể đến gần hắn 10 mét phạm vi bên trong, phải biết nàng thế nhưng là bị loại này sự tình hành hạ rất nhiều năm, kể từ phụ mẫu sau khi qua đời, nàng gần như cũng không có ngủ qua một cái ăn giấc. Nhưng nhìn thấy Trương lão sư thân bên trên đều quá chỉnh tề, hiện trường cũng không có đánh nhau vết tích, Trần Tư Văn sơ qua buông xuống điểm tâm tới, trong đầu cảm thấy đại khái là bởi vì chính mình đêm qua không có làm giấc mơ kỳ quái, ngược lại nàng cũng không nhớ ra được. "Tạ ơn Trương lão sư, không cần. Ta đi về trước." "Chờ một chút." Tiểu Trương Ca lúc này lấy điện thoại di động ra, "Cái này gấu có phải hay không là ngươi?" Trần Tư Văn xích lại gần nhìn thoáng qua, khi thấy trong điện thoại di động cái kia lông nhung gấu đồ chơi, mà theo thượng cấp móng vuốt sắc bén cùng hàm răng có thể thấy được, cái này lông nhung gấu liền là nàng trong ngộng lại xuất hiện cái kia, mà nó đã từng cũng bất quá cũng chỉ là tuổi thơ lúc ngủ ở tự mình đầu giường nhỏ đồ chơi mà thôi, nhưng bây giờ nhưng bị người đập đến rõ ràng. Lần này Trần Tư Văn sắc mặt đều biến được cổ quái, nàng nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Trương Ca, "Trương lão sư, người không sao chứ? Không có việc gì a, thế nào?" Mặc dù Tiểu Trương Ca là nói như vậy, nhưng Trần Tư Văn nhưng thủy chung không thể tin được, tỉ mỉ quan sát một vòng hắn, xác định hắn không có sau khi bị thương mới tiếp tục mở miệng nói ra, "Thật xin lỗi. Không có gì có lỗi với, trước đi ăn điểm tâm, sau đó ta hôm nay tìm người tới nhìn ngươi một chút vấn đề này." Tiểu Trương Ca cười nói, "Bất quá ngươi ở trong mơ công kích tính còn rất mạnh." Kỳ thật giờ phút này Trần Tư Văn có thật nhiều lời nói muốn nói, cũng tỉ như hỏi một chút Tiểu Trương Ca vì sao có thể không bị những vật kia thương tổn, còn có chính là vì gì đó hắn có thể một điểm cũng không kinh ngạc, bởi vì không có người so Trần Tư Văn còn muốn rõ ràng tình huống của mình, tự mình chỉ cần nằm mơ sẽ xuất hiện những cái kia khó có thể lý giải được đồ vật, trong mộng có bao nhiêu kỳ quái, nàng xung quanh xuất hiện đồ vật liền sẽ có nhiều hình thù kỳ quái đồ vật, bọn chúng quá đáng sợ, thậm chí có thể nói là vô địch. Bất quá vạn hạnh là Trương lão sư không có việc gì, hẳn là nói là hắn vận khí tốt ta, mình kỳ nhất ngủ liền biết ra bên ngoài bật ra loại vật này, cho nên mặc kệ là lúc nào nàng đều là thận trọng, ngủ cũng chỉ dám ở rời xa đám người địa phương, cho dù là ngủ gật đều là như vậy, cái này khiến nàng mấy năm này trải qua quá khổ quá rất mệt mỏi, hơn nữa bởi vì thời gian dài ngủ chưa tới, nàng rõ ràng đã 17 tuổi, nhưng nhìn qua nhưng vẫn là 13 14 tuổi hình thể. 6 giờ nhà ăn đã có một ít dậy sớm ngạ tử quỷ tại kia cùng bánh bao, Tiểu Trương Ca cũng không ngoại lệ, hắn thích nhất bánh bao là thành thị bên trong mấy cái bệnh viện lớn bánh bao. Mà tiếp theo chính là chỗ này căn tin số 3 bánh bao, vị đạo tốt tiện nghi, tính ngươi bị cao. Ta đã từng hỏi ta một người bạn, liền hỏi hắn vì sao quá nhiều bệnh viện bên trong bánh bao, khô dầu hoặc là cái khác rất rẻ thức ăn đều biết làm đến ăn thật ngon. Ngươi đoán xem hắn là thế nào nói? Đang dùng cơm thời điểm, Tiểu Trương Ca tịnh không có trò chuyện mộng ma hoặc là Trần Tư Văn quá khứ loại hình chủ đề, ngược lại là đang không ngừng trò chuyện một chút không liên quan nói nhảm, dùng cái này tới phân đoạn Trần Tư Văn tâm tình khẩn trương. Không biết rõ. Tiểu Trương Ca cười nói, hắn nói à, loại thức ăn này là lương tâm của bọn hắn. Bởi vì bệnh viện bên trong có rất nhiều xem thường bệnh, ăn không nổi thuốc người, bọn hắn không có cách nào giải quyết vấn đề này, này vượt qua bọn hắn năng lực. Bọn hắn có thể giải quyết liền là nghĩ biện pháp có thể để cho những cái kia người dùng hữu hạn tiền ăn đến đối lập tốt một điểm, mà hai mảnh tiền, một khối năm thậm chí một khối tiền một cái bánh bao hoặc là bánh liền là tốt nhất môi giới, bọn hắn đem lương tâm bao tại bên trong. Trần Tư Văn hiếu kỳ trừng trong mắt hỏi, "Thực sao?" "Ân, kỳ thật ta cảm thấy cái này thế giới mặc dù cùng lý tưởng còn có chênh lệch rất lớn, nhưng mặc kệ tại bất luận cái gì một góc hạ xuống, nhất định sẽ có người tại dùng phương thức của mình yên lặng thích lấy thế giới của chúng ta." Tiểu Trương Ca ăn miệng bánh bao, sau đó khiêng tay nhìn thoáng qua biểu, "Đúng rồi, Trần Tư Văn, ta hỏi ngươi một vấn đề." "Ân, thế nào?" Tiểu Trương Ca trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói, "Liền là ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi năng lực này nhưng thật ra là phi thường lợi hại." "Không có, ta thả rằng không cần." Trần Tư Văn dùng sức lắc đầu, thanh âm đều mang khàn khàn, "Bởi vì nó, ta không chỉ một lần muốn chết, nhưng sẽ không thành công, một khi ta mất đi ý thức, bọn chúng sẽ xuất hiện, sau đó đem ta cứu trở về." Nói xong, Trần Tư Văn nhẹ nhàng hất cằm lên đem cái cổ bại lộ cấp Tiểu Trương Ca nhìn, thượng cấp có một đầu do nét vết dây hằn, mặc dù màu sắc đã so sánh đạm, nhưng có thể nhìn ra nàng đích sắc là làm qua việc ngốc. Tiểu Trương Ca lắc đầu, sau đó đưa tay vỗ vỗ Trần Tư Văn đầu, khẽ cười nói, bao trên người lão sư. Chương 496, Quỷ thần khó lường, 1. Trở về trang sách. 8 giờ sáng qua 10 phần, Sơn Đại Vương liền đã chạy tới trường học, trên tay hắn kẹp lấy một cái bao da, mặc trên người áo sơ mi màu xanh lam còn đem góc áo đặt ở trong quần, không biết đến còn tưởng rằng là cái nào hương trấn xí nghiệp ra tới hiệp đàm hợp tác. Tiểu Trương Ca nhìn thấy hắn sau đó biểu lộ biến được rất nghi hoặc, làm sao bộ này ăn mặc? Buổi chiều phải đi mở đấu thầu họp mặt, mặc như vậy chính thức điểm. Sơn Đại Vương có chút ngượng ngùng nói xong, sau đó hắn liền nhìn về phía Tiểu Trương Ca sau lưng Trần Tư Văn, hắn liền mở miệng hỏi, thần bút năng lực giả. Ừm. Sau đó bọn hắn ngược lại cũng không nhiều lời nói, liền là kết bạn cùng một chỗ đi đến Sơn Đại Vương gia chung, nói thật đây cũng là Tiểu Trương Ca lần đầu tiên tới hắn nhà, không nghĩ tới cái này thối dã chứ lại có cái như vậy sạch sẽ phòng, là tại một cái cấp cao tiểu khu tầng cao nhất, trên dưới 2 tầng đều là của hắn, đã hoàn toàn đạt thông. Chia trên dưới 2 tầng, mà hắn phòng khách chỉ có một bộ phòng ở, cái khác 7 bọc đều chứa đủ loại điện tịch, nghiêm chỉnh tựa như là cái thư viện. Nơi này không riêng thu nạp lấy đủ loại thư tịch, còn có từ trên xuống dưới mấy trăm loại pháp chú cùng pháp bảo. Trần Tư Văn một đường đi một đường hoa hoa hét lên kinh ngạc, nghiêm chỉnh giống như là nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm. Tới, ngồi ở chỗ này. Tại một cái đối lập so sánh trống rỗng trong phòng, Sơn Đại Vương lấy ra một cái ghế để Trần Tư Văn ngồi lên, sau đó thả lỏng, tiến vào trạng thái ngủ. Trần Tư Văn nhắc tới ngủ thời gian liền biến được có chút khẩn trương, nàng không khỏi nhìn về phía bên người Tiểu Trương Ca. Tiểu Trương Ca nhưng chỉ là cười hướng nàng điểm gật đầu, cái nụ cười này để nàng quá an tâm, thế là liền nghe theo Sơn Đại Vương lời nói tựa ở thoải mái ghế tựa bên trên bắt đầu tiến vào ngủ. Mà tại nàng chìm vào giấc ngủ trong khoảng thời gian này, Sơn Đại Vương xuất ra một quyển sách đi tới, vòng quanh Trần Tư Văn vừa đi vừa nói lẩm bẩm, mà theo hắn nhắc tới, Trần Tư Văn ánh mắt bắt đầu nhanh chóng bắt đầu chuyển động, tiếp lấy cơ hội là trong nháy mắt liền tiến vào ngủ say trạng thái. Tại nàng tiến vào ngủ say hơn nữa vô ý thức sau đó, nàng cụ tượng hóa năng lực liền biết bày biện ra tới, mà lần này nàng bày biện ra tới lại là Tiểu Trương Ca. Nàng mơ tới ngươi. Sơn Đại Vương nhìn thoáng qua bên cạnh Tiểu Trương Ca, làm cái gì? Tiểu Trương Ca trên dưới nhìn một chút cái kia bị Trần Tư Văn cụ tượng hóa ra đây tự mình, cảm thấy có chút thần kỳ, sau đó hắn thử tiến lên phía trước, nhưng quả nhiên không ngoài dự liệu cái kia bị cụ tượng hóa ra đây Tiểu Trương Ca liền bắt đầu phát khởi công kích, vấn đề là cái này Tiểu Trương Ca tịnh không có chân chính Tiểu Trương Ca năng lực, nó chỉ là một cái thân thể sau đó bị Trần Tư Văn trao cho trong tưởng tượng lực lượng, tỉ như tưởng tượng ra được Tiểu Trương Ca sẽ sử dụng lưỡng. Bả súng ngắn tịnh lại như động tác điện ảnh bên trong một dạng anh tuấn xạ kích, động tác để người nghĩ tới Ronald, còn biết dùng một thanh đường đao thi triển đủ loại chiêu số, thực siêu cấp xoái. Nhưng xoái có gì sử dụng đây? Tại chính thức Tiểu Trương Ca trước mặt hết thảy loẹt loẹt đều là khôi hài, hắn chỉ là đi lên dùng một cái thủ chỉ liền đem huyễn hóa ra tới Tiểu Trương Ca đặt tại tường bên trên cụ tượng hóa ra đây Trương Ca lập tức liền biến thành bị đính tại tấm ván bên trên tiêu bản. Lúc này hắn hướng Sơn Đại Vương dương lên cái cằm, Sơn Đại Vương lập tức liền bu lại. Trong tay hắn cầm một bộ dây thừng, còn có 7-8 dạng vật kỳ quái, nhìn qua tựa như là loại nào hắc ám nhà khoa học giống như, có chút không tốt hạ thủ a. Đem cụ tượng hóa Tiểu Trương Ca bó lại sau đó, nhìn xem cái kia còn tại không ngừng dãy rủa Tiểu Trương Ca, Sơn Đại Vương đối thực Tiểu Trương Ca thuyết đạo, này có chút dĩ hạ phạm thượng ý tứ. Tiểu Trương Ca cao mày, ta ở đây, ta biết, liền là tâm lý bên trên có mụn. Sơn Đại Vương nói xong, nhưng lại vẫn là đem từng căn đen nhánh kim loại kim châm nhập cái kia Tiểu Trương Ca thể nội, có chút không hạ thủ được. Tiểu Trương Ca khẽ cười một tiếng, này đều không xuống tay được, nếu có thể hạ thủ không thỏa đáng trận giải phẫu. Hề hề. Sơn Đại Vương cười ngượng ngùng vài tiếng, vì khoa học hiến thân nha. Theo mấy căn đặc thù kim loại châm thăm dò vào, cái kia cụ tượng hóa ra đây Tiểu Trương Ca cho thấy không gì sánh được đáng sợ vẻ mặt, nhưng Sơn Đại Vương cũng không kinh sợ cái này, càng như quái vật với hắn mà nói càng không có gánh nặng trong lòng, hắn dùng một thanh bén nhọn pháp khí đâm xuyên cụ tượng hóa Tiểu Trương Ca lòng bàn tay, sau đó quay đầu đi quan sát Trần Tư Văn. Quả thật đúng là không sai, lòng bàn tay của nàng cũng xuất hiện một cái màu đỏ ấn ký, điều này nói rõ vật này nhưng thật ra là trực tiếp cùng Trần Tư Văn có liên quan, nó nhận tổn hại lúc Trần Tư Văn cũng sẽ nhận tương ứng thương tổn. Nhưng thương tổn tựa hồ không nghiêm trọng lắm, tỉ như cụ tượng hóa ra đây đồ vật lòng bàn tay bị đâm xuyên, nhưng Trần Tư Văn lòng bàn tay sẽ chỉ xuất hiện một cái tương tự nắn vết tích, mặc dù cũng là đỏ lên, nhưng rõ ràng không phải gì đó nghiêm trọng thương tổn. Tiếp lấy Sơn Đại Vương nhìn thoáng qua Tiểu Trương Ca, sau đó trực tiếp đem pháp khí theo cô giống như sinh vật hàm dưới chỗ xuyên thấu đi vào, nhưng liền là cái này trong nháy mắt, Trần Tư Văn bất ngờ mở mắt ngồi ngay ngắn, thở hổn hộc, tiếp lấy quay đầu ngạc nhiên nhìn xem Tiểu Trương Ca cùng Sơn Đại Vương, ta có thể nhìn thấy. Thấy cái gì? Sơn Đại Vương hỏi tới lên tới, nói ra. Nhìn thấy ngươi dùng đao đâm ta. Trần Tư Văn có vẻ hơi chưa tỉnh hồn. Mà Sơn Đại Vương điểm, sau đó lấy ra một đài hình chiếu, đóng lại phòng bên trong hết thảy đèn, tiếp lấy bắt đầu cấp Trần Tư Văn phát hình một bộ mảng khoa học viễn tưởng, mảng khoa học viễn tưởng nhân vật chính có thể điều khiển lôi điện hơn nữa còn sẵn có bất tử chi thân. Nhớ kỹ nó đặc thù sao? Điện ảnh thả xong, Sơn Đại Vương chăm chú hỏi, nhắm mắt lại, nhớ kỹ khắc sâu một điểm. Trần Tư Văn điểm gật đầu, sau đó Sơn Đại Vương để nàng tiếp tục ngồi xuống ghế, chớ mở mắt ra, tiếp tục nếm thử tiến vào trạng thái ngủ. Đang lặp lại phía trước mấy bước sau đó, Trần Tư Văn lại lần nữa tiến vào ngủ say trạng thái. Quả thật đúng là không sai, cô giống như sinh vật xuất hiện lần nữa, chính là vừa rồi kia bộ phim bên trong nhân vật chính, tại Tiểu Trương Ca chế phục nó quá trình bên trong, nó cho thấy phóng điện năng lực, tiếp lấy Sơn Đại Vương cắt đứt nó một cái thủ chỉ, nhưng sau một khắc ngón tay của nó liền một lần nữa dài đi ra. Lão đại, để nàng ngủ một hồi, chúng ta được tìm người thích hợp tới làm cường độ chắc thí, ngươi dạng này không thành, ngươi làm sao đều là lập tức chế phục, này không có cách nào chắc cường độ. Tiểu Trương Ca ừ một tiếng, buông xuống trong tay cái kia cố giống như sinh vật, sau đó bọn hắn thối lui đến ngoài cửa, tiếp lấy liền đem Lôi Long cấp triệu tới. Lôi Long cũng là lần đầu tiên tới Sơn Đại Vương nhà bên trong, vừa qua tới liền mở ra tủ lạnh lật lên, ngươi cái này lộn sinh hoạt thật tốt ta. Tiếp lấy trên tay hắn cầm một cái cắp nhị tân ruột đỏ ken kết gặm, để ta tới làm gì? Chắc thí. Chắc gì? Lôi Long mặt mở mịt. Mà liền tại sau đó mấy giờ bên trong, Lôi Long lặp đi lặp lại cùng đủ loại cụ tượng hóa sinh vật đánh 7-8 cái luân hồi, kết quả sau cùng liền là hắn thắng, nhưng cũng chặt đứt một cái cánh tay, nếu không phải là hắn tiên nhân thể, hắn thậm chí khả năng được hạ xuống tàn tật. Này thứ đồ gì? Như vậy quái thật đấy. Mu cái nhóm, cái kia tiểu muội muội làm cái gì? Chỉ là phàm nhân mạnh như vậy. Tiểu Trương ca tựa ở kia không nói chuyện, mà Sơn Đại Vương nở nụ cười, này còn không phải hạn mức cao nhất. Này đều không phải là hạn mức cao nhất. Chương 497, Quỷ thần khó lường 2. Sau đó bọn hắn lại tiếp tục mấy lần, cuối cùng Lôi Long bản long bị cố giống ra đây, hắn hết thể đặc thù cụ tượng hóa sinh vật đều có, nhưng vấn đề là cụ tượng hóa Lôi Long không có cách nào thi triển đủ loại thâm ảo pháp thuật, cho nên vẫn là sẽ bị chân chính Lôi Long đánh bại, nhưng này cũng đã mạnh phi thường, nói câu không dễ nghe nhưng phàm là nếu như Trần Tư Văn có thể nhiều học tập một hồi, như vậy Lôi Long chỉ sợ đều không nhất định có thể là đối thủ của nàng. Cụ tượng hóa sinh vật là căn cứ hắn tiềm thức hình thành, hơn nữa nàng hết thể tiềm thức nắm giữ phi thường cao tính tạo hình, đó là cái bà bối. Hạn mức cao nhất phi thường cao, thậm chí có thể đi đến tiêu chuẩn cấp bậc tiên nhân. Sơn Đại Vương tựa ở kia nhìn xem đang ngủ say Trần Tư Văn, nhưng đến cùng làm như thế nào giải quyết nàng khốn nhiêu đâu. Lôi Long ngồi chồm hổm ở bên cạnh uống vào đồ uống, ngẩng đầu lên nhìn một chút Tiểu Trương ca, này đều buổi tối, cái kia ăn cơm đi. Ăn cơm chúng ta lại suy nghĩ. Đi a, kêu lên tiểu muội muội, chúng ta ăn bữa ngon. Trần Tư Văn bị thức tỉnh, phát hiện trước mặt thêm một người, nàng hiếu kỳ nhìn về phía Tiểu Trương ca, mà Tiểu Trương ca cười giới thiệu một chút, đây là ta. Tiểu đệ, là hắn tiểu đệ. Lôi Long chỉ mình thuyết đạo, trung thành chó săn số 1, này đầu dã chư là trung thành chó săn số 12. Dựa vào cái gì ngươi là số 1 ta là số 12? Ngốc Đại Vương có chút không chịu phục, ta muốn làm số 1. Vậy cũng không được, chư đầu nhân không xứng làm số 1. Nghe được đối thoại của bọn họ, Trần Tư Văn nở nụ cười, dù sao nàng đời này cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có người vì có thể tại chó săn giới lên bảng mà phát sinh tranh chấp. Trương lão sư, bọn hắn thật là ngươi chó săn sao? Tại đi ăn cơm trên đường, Trần Tư Văn hiếu kỳ hỏi Tiểu Trương ca, mà Tiểu Trương ca nghe được cái này hấu chí lại đáng yêu cái vấn đề sau lại là cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên không phải, không, có ai là ai chó săn? Không đúng, lão đại. Lôi Long quay đầu lại nói, thừa nhận có chó săn không mất mặt, ta nói đúng là dưới gầm trời này có mấy người có thể cự tuyệt làm ngươi chó săn đâu. Đây là vô thượng vinh quang. Tiểu Trương ca bị câu nói này lộng được dở khóc dở cười, mà Trần Tư Văn lại nhìn về phía Tiểu Trương ca ánh mắt chính là tràn đầy sùng bái, lộng được hắn mặt đều nhanh đỏ lên. Lời này là thực. Sơn Đại Vương là cái cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc người, mà vừa vặn là hắn loại này nghiêm túc người, lời nói ra ngược lại càng có phân lượng, đích thật là không có người có thể cự tuyệt. Trần Tư Văn kỳ thật vốn là không hiểu rõ lắm tình huống, nàng biết đến Tiểu Trương lão sư chỉ là một cái bình thường lịch sử khóa lão sư, một cái tính khí rất tốt còn quá ôn nhu lão sư, cùng một nhóm học sinh rốt quan hệ đều rất tốt, còn có một cái vượt lợi hại nữ lão sư là hắn Thanh Mai Trúc Mã, cái khác cũng liền cùng phổ thông người không có gì khác biệt, nhưng là bây giờ những cái kia lợi hại các ca ca đều tại tranh đoạt lấy cấp hắn tại chó săn. Cái này khiến Trần Tư Văn có chút mờ mịt, nhưng lại đối Tiểu Trương ca theo tôn kính biến được sùng bái lên tới. Tới đến bên cạnh một cái cũng không tệ lắm tiệm cơm, bốn người ngồi xuống về sau, Sơn Đại Vương liền bắt đầu hướng Trần Tư Văn đưa ra một vài vấn đề. Trần Tư Văn đối lập cũng là so sánh phối hợp, bởi vì mặc dù nàng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng lại theo ngộng cảnh trong tầm mắt nhìn thấy trước mặt hai người kia cùng Tiểu Trương ca một lần đem những cái kia khốn nhiễu nàng rất nhiều năm ngộng hiểm đánh bại một lần lại một lần. Kỳ thật vấn đề này cuối cùng vẫn cần ngươi đối với mình thân thể cùng ý thức có tương đương trình độ khống chế năng lực, ngươi muốn có thể khống chế ngươi ở bên trong năng lượng, để nó chẳng những sẽ không trở thành ngươi khốn nhiễu ngược lại trở thành ngươi lớn nhất trợ thủ cùng có thể dựa nhất chỗ dựa. Sơn Đại Vương nói với Trần Tư Văn, quá trình này ngoại nhân rất khó nhúng tay, bởi vì mặc kệ dạng gì tham gia cuối cùng đối ngươi đều sẽ tạo thành trình độ nhất định nguy hại. Trần Tư Văn nghe nói như thế, ánh mắt bên trong khó tránh khỏi lộ ra thất vọng, bởi vì như vậy, nàng đã từng cũng không chỉ một lần nghe được những cái kia muốn trợ giúp nàng người nói qua, nhưng vấn đề là cuối cùng bọn hắn đều rời khỏi, bởi vì thúc thủ vô sách sau, bọn hắn liền đem Trần Tư Văn đem thả bỏ, bị bỏ đi nhiều hơn, nàng đại khái là minh bạch Sơn Đại Vương ý tứ. Nhưng là nếu như toàn bộ nhờ tự mình đi khống chế, chỉ sợ thế giới bên trên không có mấy người có thể giải quyết vấn đề này, quá khó khăn. Sơn Đại Vương lắc đầu nói, cho nên ta cho ra phương án liền là tịnh tâm, tịnh thân thần chú thêm kim quang thần chú cùng huyễn luân chú. Tám đại thần chú ngươi để nàng luyện bốn cái. Đại ca, ngươi có lầm hay không à, người ta mới 17 tuổi, mấy cái này đại thần chú phạm là luyện thành, cái nào không phải 75 tuổi đi lên. Tại sao muốn luyện thành? Sơn Đại Vương hỏi ngược một câu, ta liền hỏi một chút ngươi, tại sao muốn luyện thành? Lôi Long sững sờ, ý của ngươi là nói căn bản khỏi cần luyện thành. Kia luyện đồ chơi kia có ý gì? Tịnh tâm thần chú vì bắt thần chú đứng đầu, tên như ý nghĩa vì người tu đạo sớm muộn bài học cùng học luyện phù pháp lúc tịnh hóa thể sát tinh thần, loại trừ tạp niệm, yên ổn tâm thần lúc sử dụng chú. Đùa này có thể dùng phàm tâm nhập tại minh tịch, phản nhìn đạo tâm, nhập tại thanh tĩnh bên trong. Tịnh có bảo vệ hồn hộ phách tác dụng. Tịnh thân thần chú có thể khiến trong thân thể bốn ô thần quy về chính vị, tiêu trừ thân nghiệp, vây quanh hộ thân hình, bảo vệ đạo thể, cái gọi là thân nghiệp liền giết trộm tà dâm cùng tội. Dùng người tu đạo thân thể thanh tĩnh, có thể dùng thanh tĩnh chi thân tác động thần linh. Kim quang thần chú dùng tu luyện đạo thể tâm tính vi chủ trương dùng nội luyện kim quang nguyên thần hộ thể, hàng ma vệ đạo. Huyễn luân chú, cùng chư lộ. Tiên chân thần tướng kết duyên, ngày sau pháp thành thời điểm, có thể được hắn tương trợ. Sơn Đại Vương đem mỗi cái đại thần chú hạ bút thành văn, tịnh tâm, tịnh thân, hộ thân, gia trì. không phải vừa vặn thích hợp nàng a? Nhưng vấn đề là nàng có thể luyện thành. Tại sao muốn luyện thành? Vấn đề lại về tới nguyên điểm, mà Lôi Long dĩ nhiên không phải người ngu, hắn bất ngờ kéo dài thanh âm ồ một tiếng, mẹ nó, còn có thể chơi như vậy? Vì sao không được? Sơn Đại Vương cao thâm mặt chắc nở nụ cười, ngươi liền nói được hay không a? Được, này có thể quá được rồi. Lôi Long nói xong, liều mạng ăn vài miếng cơm, sau đó khởi thân cùng Tiểu Trương Ca lên tiếng chào sau đó liền đi, mà Tiểu Trương Ca tò mò hỏi, hắn đi làm cái gì rồi? Tìm bằng hữu làm ít chuyện. Sơn Đại Vương nở nụ cười. Mà Lôi Long rời đi về sau đầu tiên là tìm tới Nguyên Thủy Lao Ca, hắn mang theo hai cân hoa quả tìm tới cửa, cười ha hả hướng hắn chắp tay nói, thiên tôn tốt, thiên tôn tốt. Tốt tốt tốt, hôm nay nghĩ như thế nào đến chơi a? Văn gia kia nhỏ người nào? Này, đây không phải là phía trước cũng không có cảm tạ thiên tôn hỗ trợ tái tạo tri ân nha. Lôi Long ngồi xuống về sau một trận khách khí, lần này chuyên tới cảm tạ thiên tôn. Này cũng không tốt nói lung tung, kia là Thái Ức làm, cùng ta có thể không căn hệ. Đúng đúng đúng, nhỏ minh bạch. Thiên tôn trên dưới quan sát hắn một vòng, nhìn qua coi như không tệ. Được rồi, những ngày này tấm thánh chủ còn tốt. Hảo hảo, đều rất tốt. Liên là hắn những ngày này nhàn rỗi nhàm chán đi trường học làm lao sư đi, nháo điểm phiền lòng sự tình. Thiên tôn ồ một tiếng, cười hỏi, làm sao nói? Sự tình chính là dạng này. Lôi Long đem chuyện này triệt để len ken liền cấp toàn bộ nói ra, sau đó Thiên tôn cười ha ha một tiếng, chút chuyện nhỏ này, tấm thánh chủ cũng là khách khí, cấp ta phát cái tin tức liền tốt nha. Thiên tôn ngươi cũng là biết rõ hắn, chúng ta cái kia lao đại tính tình cổ quái, cũng không nguyện nợ nhân tình, này sự tình nhưng làm hắn phiền chết. Ai, không nói, lần này tới chính là vì cảm tạ một cái thiên tôn, không có ý tứ gì khác. Dễ nói, về sau thường đến. Mà Lôi Long đi sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn rỗi ra ngón tay đầu nhẹ nhàng vừa bấm, sau đó mặt mang dáng tươi cười lắc đầu, mà thôi, cũng coi là vì chúng ta ta phái khai chi tán diệp. Chương 498, có vấn đề liền giải quyết vấn đề nha. 1. Người ta thâm niên lão đạo sư, tự nhiên biết rõ cái gì gọi là tiến hành theo chất lượng, đánh gãy không thể bởi vì cái này người trọng yếu hơn liền trực tiếp cất cao quá nhiều, liền dùng này mấy đại thần chú tới nói đi, nếu như đi lên liền trực tiếp cấp biến thành ngầm thừa nhận kỹ năng, vậy cái này sự tình liền không nói được rồi, không nói trước trung thành tín học cho làm cái gì. Liền chỉ là tư tưởng mức độ không đạt được năng lực hết sức, đây chính là lại náo ra chuyện lớn, thậm chí sẽ dao động tín nhiệm cơ sở, hơn nữa còn lại hại người ta người trong cuộc mạng nhỏ. Cho nên có muốn không nói lao đạo sư có lao đạo sư phong cách làm việc đâu, hắn quyết định hỗ trợ nhưng cũng không phải dạng kia rõ ràng hỗ trợ, tất cả mọi người là ngàn năm hồ ly, hắn đã làm gì người ta trong đầu tự nhiên là rõ ràng, hơn nữa loại này một cái nhấc tay chuyện nhỏ, tỷ lệ hồi báo có thể nói là siêu cao, dù sao tương lai ở nhân gian giảng bài, gia tăng lục thượng hành giả loại này sự tình, có như vậy một mối liên hệ vậy coi như thuận lợi quá nhiều. Hơn nữa chuyện này còn ngàn vạn không thể để cho các đạo hữu biết rõ, đó là cái ăn một mình cơ hội tốt, dù sao liên quan đến truyền thừa trong chuyện này, mọi người đều vẫn là so sánh tự tư, không có nhiều như vậy công chính liên minh ý nghĩ. Cho nên nói nơi này đầu nhìn qua đều là tư tưởng, trên thực tế con quấn đều là buôn bán, thiên tôn sở dĩ là thiên tôn, loại trừ năng lực cao siêu, đó nhất định là cái người cực kỳ thông minh. Thiên tôn, chuyện này không quá hợp quy củ a. Thiên tôn cái khác tiểu đồng tử tiến lên phía trước nhỏ giọng nhắc nhở một câu, mặc dù này có chút mạo phạm, nhưng thiên tôn tu dưỡng vẫn là cứ tốt, hắn chỉ là hưu hưu mở mắt ra nhìn thoáng qua kia thanh liên đồng tử, nhẹ nhàng cười nói, nộ à. Thiên tôn, ta nộ không ra. Nộ không ra kia liền tiếp tục tại đồng tử, chờ ngươi ngộ ra tới sau đó lại nói cái khác. Lôi Long là cái như thế nào người tinh minh nơi này liền không nói, nhưng hắn bình thường là sẽ cho ra một cái song phương đều rất hài lòng kết quả, hoặc là nói song phương đều có thể đi đến mục đích kết quả, cho nên trên cơ bản liền là mục đích nhất lên. Song phương gần như đều sẽ không đi hiệp đàm liền có thể sảng khoái đạt thành nhất đề, tận lực bồi tiếp hai bên nhanh chóng rút lui, sợ đối phương đổi ý. Có muốn không nói hắn rõ ràng liền là cái gì đó chính sự đều làm không quá đi, nhưng lại có thể thành thiên tử cận thần người, đạo lý ngay tại nơi này, hắn lúc nào cũng có thể đem một chút nhìn qua việc nhỏ không đáng kể sự tình xử lý đến làm cho tất cả mọi người thư thư phục phục. Mà nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói, liền có thể phát hiện thập nhị linh bên trong bất luận cái gì một tổ người tại xảy ra vấn đề thời điểm đều ưa thích cầu viện gia hỏa này, tiểu mã ra chuyện tìm Lôi Long, mặc dù hai người bọn họ không hợp nhau. Háo tử có chuyện tìm Lôi Long, cho dù là mình có thể giải quyết. Sơn Đại Vương có vấn đề còn tìm Lôi Long, rõ ràng hắn có lựa chọn khác có thể chọn. Liền ngay cả cậu tỷ cái này thủ thứ tự hiền lành tử trạch có một số việc đều phải đi tìm Lôi Long tới xử lý. Có đôi khi thực không phải là bởi vì nhiều ưa thích Lôi Long, mà là Lôi Long giá hỏa này sự tình xử lý để người dễ chịu, hơn nữa khỏi cần bất luận kẻ nào đi cấp hắn chú ý, hết thảy sự tình hắn đều có thể cho mạt được bình bình chính chính. Hắn xông được lớn nhất tổn hại là theo Hồ Ly Vương cùng một chỗ đem Trương Giao cấp trình bất nhập ngũ hành không rơi vào luân hồi, chuyện này để hắn mất đi thập nhị linh vị trí, nhưng mấu chốt đây quả thật là trường phạt sao? Linh vị của hắn thế nhưng là truyền thừa cho mình đồ đệ duy nhất, hơn nữa cái khác đãi ngộ tịnh không có ít, ngược lại nhiều một cái lại bở rộ thân phận. Hồ Ly Vương đâu? Hồ Ly Vương tại Sơn Hải giới làm mưa làm gió, quay đến toàn bộ Sơn Hải giới gà chó không yên, hắn dựa vào gì đó? Kỳ thật không phải liền là Trương Giao vụng trộm mò mẫm đang cho hắn cung cấp hậu cần bảo hộ a, không có cái kia đáng sợ hậu cần vật tư cùng các loại thích ứng tính vũ khí khải giáp, hắn Hồ Ly nhất tộc dựa vào cái gì có thể tại cường giả như rừng Sơn Hải gì? Ở bên trong phong sinh thủy khởi, mơ hồ có Sơn Hải thứ nhất tộc khuynh hướng. Rất nhiều việc liền coi trọng cái nhất ẩm nhất chắc có nguyên nhân có quả, Lôi Long xử lý hết thảy sự tình gần như đều là người trong cuộc song phương thậm chí nhiều mặt tất cả đều vui vẻ. Dạng này người, dù là bình thường hành vi ngốc nhóm một điểm, nói chuyện ganh tị một điểm, nhưng nơi nào sẽ có người chân chính ghét bỏ hắn đâu. Mà lần này sự tình cũng giống như vậy, hắn vượt cấp tìm Thiên Tôn, Thiên Tôn tiếp đại hắn chưa vậy. Đương nhiên tiếp đại, bởi vì hắn dạng này tới cửa phía sau đại biểu thế nhưng là nhân gian thánh chủ, không nói trước Tiểu Trương Ca vấn đề, liền chỉ là Nhân Gian Thánh Chủ cái danh này đó cũng là gần như cùng Thiên Tôn không kém nhiều mức độ, đại gia cất bước liền là cung cấp, lại thêm thủ hộ giả thân phận bày ở kia, Thiên Tôn cũng là muốn cấp Lôi Long mặt mũi. Thứ hai liền là Lôi Long tư thái vây quá thấp, một bộ làm càn làm bậy tới cửa nói lời cảm tạ dáng vẻ, lại thêm mấy phần không che đậy miệng, cấp người liền là đó là cái tiểu tử ngốc áo giác, sau đó kéo kéo sinh hoạt thường ngày của gia đình, hàn huyên một chút nhận biết, trong lúc lơ đãng đem Thánh Chủ gần nhất khó khăn gặp phải cùng Thiên Tôn kiểu nói này, tiếp lấy cảm khái vài câu. Thiên Tôn đó cũng không phải là như trong TV dạng kia tiên khí phiêu phiêu, hắn một bụng cũng là 8-900 cái tâm nhãn thử người, Lôi Long tiểu nói này, hắn như vậy tính toán, sau đó hết thảy sự tình liền rõ ràng trong lòng. Đối với cái này Trần Tư Văn, hắn cảm thấy là cái rất tốt lựa chọn, đến một lần nàng là thánh chủ học sinh, dính cái thầy trò tình nghĩa, lại một cái liền là nếu như nàng cần này mấy môn pháp chú tới phòng thân, vậy dĩ nhiên cũng coi như là hắn Thiên Tôn môn hạ người, nói cách khác nếu như vậy một cái có hai tầng thân phận người tương lai trở thành bọn hắn một môn phát triển người truyền bá, có phải hay không lực cản lại nhỏ rất nhiều. Thậm chí căn bản sẽ không có bất luận cái gì lực cản, bởi vì thế giới này bên trên có thể không nể mặt Thiên Tôn không ít người, nhưng cũng không ai dám không nể mặt thủ hộ giả. Nghĩ đến đây, Thiên Tôn cảm thấy trận này buôn bán không riêng gì thỏa đáng, thậm chí có thể nói là to lớn thỏa đáng, sau đó hắn này một bên chỉ cần trong đêm nghĩ ra cái phương án tới giải quyết này mấy đại pháp chú vấn đề là có thể. Nơi này đầu cái khác pháp chú cũng là đơn giản, khó khăn nhất liền được là Kim Quang Thần Chú, bởi vì Kim Quang Thần Chú cần tự thân nắm giữ kim cương khí, muốn có được cái này hoặc là liền là đời đời truyền thừa hoặc là liền là dốc lòng tu luyện, muốn con đường thứ ba hợp lý đạt được kim cương khí, vẫn là thật phiền toái. Nhưng đây cũng không phải là không có cách nào giải quyết, cho nên đang tự hỏi sau một hồi lâu, Thiên Tôn tìm tới Thái Dương Tinh Quân. Bọn hắn thương thảo một phen sau đó cấp ra một cái phi thường hợp lý phương án, liền là trước trực tiếp đem hết thảy thần chú lớn nhất hiệu ứng trực tiếp cấp người hoán giận bên trên, sau đó phái sai 12 con quạ thần đi trấn áp thần chú uy năng, đồng thời 12 quạ thần còn đủ cả hộ vệ tác dụng, tiếp lấy lại để cho quạ thần hóa thành nhân hình nhập mộng giảng bài, một đầu quạ thần thủ hộ 3 năm, 12 con quạ thần thủ hộ 36 năm, thêm nữa hiện tại tuổi của nàng, chú thuật đại. Thay ngày cũng đều hơn 50 tuổi, tính toán cũng bất quá chỉ là cái thiên phú đỉnh người tốt mà thôi. Dạng này vừa có thể để quá trình chậm lại, lại có thể đi đến hiệu quả dự trù, còn có thể để bảo vệ cái này đệ tử không để cho nàng thụ xâm hại. Thiên Tôn cảm thấy cái phương án này rất tốt, đặc biệt là trong mộng giảng bài cái này tuyệt đối là đỉnh tốt, trước học tập tịnh tâm, tịnh thân, tịnh tâm có thể giúp nàng áp chế mộng hiểm, tịnh thân có thể trợ giúp nàng điều khiển mình đọc, dư lại từ từ mưu toan, ngược lại có quả thần hộ thể. Hơn nữa quả thần đã là hộ vệ người lại là áp chế nàng năng lực quán thúc người, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Không tệ, này sự tình liền có ngươi xử lý đi thôi. Thiên Tôn vung tay lên, cần phải làm tốt làm thỏa đáng. Minh Bạch. Chương 499, có vấn đề liền giải quyết vấn đề nha. 2. Mà này một bên đang nghiên cứu bên trong, Lôi Long qua tay lại tới Si View đại đế vị trí, Si View đại đế kỳ thật tịnh không có miêu tả khoa trương như vậy, hắn bây giờ tại trong đại học làm giáo sư, là cái hào hoa phong nhã mang theo tiểu nhãn kính học giả, nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng, dù là công khai nói cho người khác biết vị này liền là Si View đại đế cũng tuyệt đối sẽ không có người bằng lòng tin tưởng. Tiên tổ hệ giống như Hắc Linh Sơn, đều là năm đó bị tiểu trường ca theo trong ngủ mê thức tỉnh tới. Bất quá tiên tổ hệ so sánh Hắc Linh Sơn tới nói lại càng dễ dung nhập xã hội, Lôi Long tới sau đó xoa xoa tay tay cười, Si View đại đế quét mắt nhìn hắn một cái, có dám cứ thả. Lôi Long cười hắc hắc nói, đây không phải là mời đại ca giúp một chút nha. Hỗ trợ? Ngươi những này năm cũng không đến tế bái ta một lần, ngươi hiện tại mời ta hỗ trợ. Ai, không thể nói như thế được, ta không tế bái ngươi là có nguyên nhân, mặc dù chúng ta là bái làm huynh đệ chết sống, nhưng ta thế nhưng là Viêm Hoàng người bên kia, không tốt trực tiếp tại nhị ngũ tử nha. Lôi Long tại Si View đại đế nhà trong phòng khách ngồi xuống, ta nói đúng là, hiện tại ngươi năng lực cũng đi đến đỉnh phong đi. Si View đại đế liếc mắt nhìn Lôi Long liếc mắt, hắn nói ngược lại cũng không sai, bởi vì mặc dù đều miệng nói Viêm Hoàng, nhưng kỳ thật trên bản chất Si View cũng đã bị trung phụng làm tiên tổ, đặc biệt là đại nhất thống gia chỉ phía dưới, Si View Viêm Hoàng đã sớm chung vì một nhà, thông hôn cũng không biết thông thành gì, đã sớm không phân khác biệt. Tiên tổ hệ cường đại hay không không phải nhìn tín ngưỡng chi lực mà là nhìn huyết mạch chi lực, cho nên hiện tại Si View đại đế có thể nói là trạng thái đỉnh phong. Ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng. Đại ca ngươi còn không hiểu rõ ta à, ta cái này người từ nhỏ đã không ôm chí lớn, liền nghĩ qua điểm cuộc sống an ổn. Ta nói đúng là đại ca có thể hay không nhìn huynh đệ những này năm đều không quên đại ca phần nhân tình này giúp một chút. Không quên đại ca. Đúng à, ngươi cho rằng đại nhất thống làm sao tới nha, không phải liền là năm đó ta mê hoặc Thác Bạt Khuê. Không đúng, là khuyên can Thác Bạt Khuê làm ra. Ta suy nghĩ nếu như lại giống như trước kia gì đó cựu lê trại vùng biên không thông hôn, vậy ta đại ca chẳng phải hủy sao, mặc dù có chút sự tình khó nói rõ trắng, đều ở trong lòng a. Nói đến nước này, Si View đại đế cũng không có gì dễ nói, hắn dở khóc dở cười theo trong tủ lạnh xuất ra một bình có cả có lạn ném tới Lôi Long trong tay, nói đi. Chuyện là như thế này, Nguyên Thủy Thiên Tôn bên đó đây, muốn thiết trí một cái lục thượng hành giả, ta suy nghĩ cái kia một bên đều làm, ta đại ca này một bên không thể thiếu a, ngươi xem một chút đến cái kia cũng chọn một ra đây, không thể để cho bọn hắn độc chiếm vị trí đầu. Gì đó hành giả? Lão đại ta bên kia không phải làm cái trường học nha, sau đó, Lôi Long đem sự tình tiền căn hậu quả hướng kia nói chuyện, Si View đại đế lông mày liền yên lặng nhíu lại, coi là thật còn có loại này sự tình. Đương nhiên a, không tin ngươi ngày mai tự mình đi xem một chút. Tốt, ta đã biết. Si View đại đế điểm gật đầu. Mà Lôi Long tiếp tục nói, ta một bộ này cũng không thể so với người ta kém. Đại ca đến lúc đó cùng hậu thổ bọn hắn đều nói một tiếng, đều chỉnh lên tới, đệ tử loại này sự tình chê ít. Ta hiểu rồi. Kia không có việc gì, ta trước hết cáo tử. Lôi Long đi ra ngoài, sau đó lộ ra trên tay đồng hồ, lật ra một cái tương tự địa cầu địa đồ giới diện, sau đó thâu nhập kinh độ và vĩ độ, sau đó hắn vèo một tiếng liền biến mất tại Sivu đại đế cửa nhà. Mà hắn chạm tiếp theo vị trí, chỉ sợ liền ngay cả Tiểu Trương Ca cũng không nghĩ đến, kẻ này lại đi thẳng tới Thanh Linh Tử cửa biệt thự. Sau khi gõ cửa là Mặc Tạp Dề Tái Đông Phong cấp hắn mở cửa. Tái Đông Phong mặt mờ mịt mà phòng bên trong ghế chẳng kỳ bên trên đang nằm Hắc Quan Âm chính vểnh lên chân bắt chéo đang nhìn TV. Khá lắm, tìm tới cửa. Hắc Quan Âm nhảy dựng lên, hôm nay nhìn xem ngươi có chết hay không. Nhỏ ma Cạp Đông, ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm, ngươi hôm nay dám đụng đến ta, ngươi đều không sống tới 7 giờ rưỡi tối. Hắc Quan Âm sững sờ, tại sao là 7 giờ rưỡi? Bởi vì ngươi lớn phụ thân 7 giờ tan ca. Hắc Quan Âm liếc mắt, đến cùng vẫn là kinh sợ, lớn phụ thân kia thật là lớn phụ thân, không chọc nổi lớn phụ thân, nàng vẫn là sợ. Để Thanh Linh Tử lăn ra đến. Lôi Long dừng dưng hướng ghế chẳng kỳ bên trên ngồi xuống, trong vòng 10 phút không ra tới, lão tử liền đi. Mà ngay tại hắn sĩ diện tại đại gia thời điểm, sau lưng một cái âm trầm thanh âm tuyết đạo, đưa tới cửa đâm đầu vào chỗ chết còn như thế có tinh thần, ngược lại không thẹn là ngươi a. Lôi Long không bước, trực tiếp lộ ra trên tay phải tiêu ký, ra hiện tại là mẹ nó thi giải tiên, ít ít ít người mồ mộ. Thanh Linh Tử xem xét, sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tái Đông Phong, lúc đầu mặt mộng bức Tái Đông Phong mặt chó biến đổi, liền vội vàng tiến lên, ai u, kia không thành người trong nhà nha, tới tới tới, ta đi thêm hai cái đồ ăn, này vừa vặn muốn ăn ăn khuya, lưu lại một khối ăn ăn khuya. Lôi Long ngừ một tiếng, hướng ghế chàng kỷ bên trên khẽ dựa, tới cái thịt hâm, tới cái tương ớt bụng kia. Được rồi, ta cái này ra ngoài mua. Tái Đông Phong lấy xuống tạp dề hoảng hoảng du du đi, các ngươi trước trò chuyện, quan ông đi, theo ta ra ngoài mua thức ăn đi. Hắc Quan Âm bước lại nhảy bất đắc dĩ tắt TV đi theo Tái Đông Phong đi ra ngoài, mà Thanh Linh Tử mặt âm trầm tới đến Lôi Long trước mặt cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Chớ nói thánh chủ không cấp ngươi cơ hội được cái này mất cái khác. Lôi Long ôm cánh tay vểnh lên chân bắt chéo, ta lần này tới là có cái tin tức nói cho ngươi, ngươi này một thân pháp thuật trên lý thuyết là có truyền thừa. Nghe xong truyền thừa, Thanh Linh Tử biểu lộ cũng thay đổi, hắn đặt mông ngồi xuống, mò mẫm ra một gói thuốc lá tự mình rút ra một cái, sau đó liền tức giận ném vào bàn bên trên, mà vị trí kia vừa lúc là Lôi Long trước mặt. Lôi Long cười hì hì rút một cái ra đây. Sau đó theo bản trà tầng thứ 2 xe nhẹ đường quen xuất ra cái gạt tàn thuốc, điểm tới khói đắc ý hút một hơi, thánh chủ kia đầu làm cái trường học, chủ yếu là thánh chủ quỹ ngân sách ra tiền, háo tử chủ quản, bất quá hắn không có nhiều như vậy tinh khí thần đi quản chuyện bên kia, 3.000 đến 6.000 người quy mô, hiện tại cũng là một chút nhỏ cắt lạ mét ở bên trong dạy học. Thanh Linh Tử nghe xong, trong mắt nhất chuyển, có ý tứ gì? Đầu tiên đâu, bên trong có thiên phú học sinh không ít, đều là háo tử trời diễn đại đạo tuyển ra tới người, cơ bản đều là tiêu chuẩn đường ở trên. Tiếp theo đâu, nếu như những hải tử kia đều để những cái này đồ rác rưởi đi dạy khẳng định là lãng phí. Cuối cùng, hiện tại vừa mới bắt đầu, thế lực khắp nơi cũng sẽ ở bên trong cướp truyền thừa, đến mức ngươi dùng cái gì thân phận trở về cướp, vậy ta mặc kệ, ngược lại ngươi đừng để háo tử đuổi kịp, không phải vậy khẳng định không có ngươi tốt quả chấp ăn. Thanh Linh Tử trong mắt quay tròn chuyện khác hắn có thể không thèm để ý chút nào, nhưng nhắc tới truyền thừa chuyện này, đó chính là vị này lão tiên lớn nhất tâm bệnh, bọn hắn một chuyến này không có truyền thừa cầu thí không phải, tựa như hắn hiện tại dạng này, truyền thừa không đủ môn đồ không nhiều, căng hết cỡ cũng chính là cái xã hội đen nha, thật là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Vì sao nói cho ta? Ngươi dùng ngươi cầu đầu góc tốt nắm lại, đây là ngươi có thể hỏi ra. Con mẹ nó ngươi có phải hay không thánh chủ hệ người? Ngươi không có tư tâm, ta có thể có. Lôi Long chỉ vào Thanh Linh Tử mũi liền mắng, ta cũng nghĩ dạy, nhưng ta dạy là lôi pháp là đạo pháp, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Ta pháp thuật so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng loại hình so ngươi đơn nhất, đã hiểu chưa? Thanh Linh Tử hít sâu một hơi, phun ra một ngụm nhàn nhạt khói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Còn có, ngươi kêu mèo quào pháp thuật, ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Bất đi a, gần 1000 năm hoàn mỹ pháp thuật, liền mới tăng ta một đầu. Ngươi thế nào không có toàn bộ ra đây? Thanh Linh Tử trên tay đem bật lửa trực tiếp bóp nát ra khói trắng, mà Lôi Long niết miệng, lão tử không cùng ngươi nói nhảm, ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chương 500, Phương Thốn chi địa, gió dục mây vẩn, 1. Đánh, Lôi Long khẳng định là chơi không lại Thanh Linh Tử. Nhưng hắn lúc nào cũng có biện pháp đem Thanh Linh Tử tức đến phun máu, thậm chí cái này bức người thế mà còn có thể kéo được bên dưới mặt quệt người Thanh Linh Tử một bữa ăn khuya, cho dù là Hắc Quan Âm toàn bộ hành trình mặt đen, Lôi Long này bức cũng không có chút nào thèm quan tâm, ăn đến kia gọi một cái một điểm đều không khách khí. Bia lấy thêm một bình, khoan hãy nói ngươi thủ nghệ cũng thực không tồi a, Đông Phương muội tử. Tái Đông Phong cười được ha ha vang dội, kia là đương nhiên. Ta có thể một mực làm được một tay thức ăn ngon đâu. Ngược lại nghe nói Hoàng Điệp Nhi đồ ăn làm được nát nhừ, cũng không biết là thật là giả. Thực, nàng nấu cơm cậu đều không ăn. Tái Đông Phong che miệng cười được ngửa tới ngửa lui, mặc dù trong lòng hắn rất rõ ràng, cái này Lôi Long miệng lưỡi dẻo quẹo, bởi vì tất cả mọi người là thi giải tiên, hơn nữa đều là vì số không nhiều nữ tính thi giải tiên, kỳ thật lẫn nhau ở giữa vẫn là rất quen thuộc. Hoàng Điệp Nhi gia trung vốn chính là ngự chủ xuất thân, gia truyền thủ nghệ bày ở kia, dị vãng bọn tỷ muội lẫn nhau thèm ăn, đều là tâm tâm niệm niệm cái nào ngày Hoàng Điệp Nhi có thể mở yến hội, giờ đây đến Lôi Long miệng bên trong nhưng thành cậu đều không ăn, này coi như thật là làm trò cười cho thiên hạ. Đương nhiên, hắn có thể nói như vậy vẫn có thể dẫn tới người vui lòng, khó trách theo hơn 2000 năm trước bắt đầu, gia hỏa này liền là vạn người mê, bây giờ nhìn lại không phải không đạo lý. Đông Phương muội tử, không phải ta nói ngươi, ngươi chọn thân thể cũng không tuyển cái tốt một chút thân thể, làm sao lại đầu thành nam nhân đâu. Lôi Long cầm chén lên khoa trương ăn cơm, vung xuống bắt liền khen, năm đó ngươi thế nhưng là mặt một mạc đại mỹ nữ, khí chất vừa tốt, ta theo trước mặt ngươi đi qua đều không dám ngẩng đầu nhìn ngươi đây, nhìn ngươi liếc mắt đều thua chị kém em. Tái Đông Phong quanh năm tại Thanh Linh Tử này đầu lão cầu bên người, lúc nào nghe qua dạng này khen tặng lời này tuy nói đều biết là dỗ dành người, nhưng nghe dễ chịu à, lại thêm nàng lại cùng Lôi Long không cựu không đoán, ai còn có thể không thích một cái có thể dỗ dành người hoa tâm đại củ cải đâu. Cho nên trên bàn cơm Hắc Quan Âm cùng Thanh Linh Tử đều mặt đen lên, duy chỉ có Tái Đông Phong cười được cùng hoa giống như. "Đúng rồi, ta lần này tới vội vàng cũng không có cấp ngươi mang lễ vật gì, cái này đưa ngươi." Lôi Long theo trong túi mỏ mẫm ra một khối lao đồng hồ quả quýt, "Đây là ta thật vất vả mới từ thiên tử trong bảo khố móc ra đây, một mực mang ở trên người, mặc dù là cái pháp bảo nhưng niên đầu ngắn không có gì đặc biệt, tác dụng duy nhất liền là có thể dùng thanh âm cho nó định thời gian." Cái này đồng hồ quả quýt đích thật là theo Tiểu Trương Ca trong kho hàng móc ra đây đồ vật, là năm đó đời thứ 7 rừng mai đưa cho thánh chủ lễ vật, đại khái là Càn Long thời kỳ chuyện. Khi đó này khối biểu có thể là thế giới bên trên duy nhất một khối mang định thời gian nhắc nhở đồng hồ quả quýt, nhưng bây giờ là cái điện thoại đều có chức năng này, cho nên pháp bảo này bao nhiêu cũng có chút gần gà, nhưng vấn đề là nó là đồng hồ vàng hơn nữa tạo hình công nghệ đều đặc biệt tốt, vẫn là cái đồ cổ, thế nào đi nữa đều là có giá trị không nhỏ đồ vật. Lôi Long này bức cũng hào phóng, xuất thủ liền một điểm đều nghiêm túc, rồi đến người ta Đông Phương cô nương vẻ mặt tươi cười. Nói đến này thi giải tiên cũng không được à, các ngươi nhiều năm như vậy mới cứ vậy mà làm mấy người như vậy, bọn hắn người đâu? Được chỗ tốt Tái Đông Phong tự nhiên cùng Lôi Long cũng liền quen thuộc lên, nàng ôi một tiếng, đừng nói nữa, đều là chút nhị ngũ tử, hoặc là trốn tránh thanh linh tử, hoặc là liền là đầu nhập vào đến thập nhị linh bên kia đi, hoặc là nói đúng là tự mình không muốn lại trộn lẫn giang hồ phân tranh chỉ nghĩ an an ổn ổn sinh hoạt, còn có 18-19 cái hiện tại mới lên nhà trẻ. Khó trách này lão cầu gấp gáp muốn truyền thừa, này đều sợ a. Lôi Long nói xong, Tái Đông Phong cùng hắn cùng một chỗ không nhịn được cười, mà thanh linh tử tay cũng bắt đầu run rẩy, ngược lại Hắc Quan Âm thấy thế không cao hứng vô cái bản, ngươi làm sao tuổi trò ra bên ngoài quả đâu? Có ngươi như vậy tiểu lão đầu tử sao? Nào có bên ngoài, đây không phải là người một nhà a. Tái Đông Phong chỉ vào Lôi Long, ngươi không nhìn thấy trên người hắn thi giải văn sao? Hắn cũng là thi giải tiên, đều là người một nhà. Thi giải tiên có phải hay không người một nhà, đây chính là từ thanh linh tử quyết định, nhưng vấn đề Lôi Long là thánh chủ định thi giải tiên, thanh linh tử thật là chỉ có thể nắm mũi nhận, nhưng hắn đời này cũng không chịu qua loại này ủy khuất ta, bị người tới cửa trêu chọc, này đặt ở bất cứ lúc nào hắn không cấp người đến đầu treo ở nhà bên trong trên cột cờ hắn đều không gọi thanh linh tử. Chỉ là hiện tại tình huống này hắn thanh linh tử cũng không có cách nào động thủ, dù sao mấy ngàn năm, Lôi Long hoặc là gọi Văn Anh đều là cái này bức dạng, một điểm chưa từng thay đổi, hơn nữa lần này người tới đây chính là vì thi giải tiên truyền thừa sự tình. Đúng rồi, lão cái mông. Lôi Long quay đầu nhìn về phía thanh linh tử, mà xưng hô thế này để thanh linh tử trên tay chiếc đua trùng điệp ngừng tại bát bên trên, mà Lôi Long nhưng không thèm để ý chút nào tiếp tục nói, ngươi muốn thực trà trộn vào đi, thánh chủ khẳng định sẽ biết ngươi đã đến, ngươi trốn không thoát ánh mắt của hắn, điểm ấy ngươi biết ta. Thanh linh tử đè lại hỏa khí điểm gật đầu. Tiếp lấy Lôi Long tiếp tục nói, hắn cũng ưa thích khắp nơi tản bộ, ngươi đang truyền thụ việc học thời điểm, nhất định phải dùng điểm tâm, chớ mẹ nó chỉnh mơ màng nghiêm túc. Đến lúc đó đừng trách thánh chủ chê ngươi làm cất chó thối. Mặc dù hắn lời nói không dễ nghe, nhưng là nói tại thanh linh tử trong tâm khảm, này một nhiệm kỳ thánh chủ thanh linh tử cũng không quen thuộc cũng không rõ lắm hắn bản tính, chỉ là biết rõ lần này thánh chủ vô cùng tương đại, hơn nữa có nâng đỡ truyền thừa tâm, vậy này tại thanh linh tử ý nghĩ bên trong liền rất đơn giản, hắn bản thân liền là có đại nghị lực người, tuyệt đối không thể lại như Lôi Long nói như vậy ứng phó cho xong chuyện, huống chi đây là việc quan hệ truyền thừa chuyện lớn. Nhưng Lôi Long cũng đã nói, thánh chủ có khi lại quan sát, như vậy làm sao đi dạy người, liền cần có một cái hệ thống quy hoạch, không thể cùng trước kia nghĩ đến cái gì nói cái gì, càng không thể động một chút lại để đệ tử đi ngộ, này lại để thánh chủ cảm thấy hắn không dụng tâm. Tại qua tiêu hùng thanh linh tử trong đầu rõ ràng, có thể để thượng cấp hoài nghi động cơ, nhưng tuyệt đối không thể để cho thượng cấp hoài nghi năng lực, hoài nghi động cơ thượng cấp còn biết cấp cơ hội đi nghiệm chứng mà hoài nghi năng lực lời nói nhưng là phiền toái. Biết rõ, hắn lạnh lùng ứng thuận, nhưng kỳ thật ở trong lòng đã yên lặng đánh một lượt bản nháp, làm sao từ không tới có, làm sao theo nông cạn nhập sâu, thậm chí căn cứ bất đồng đệ tử thuộc tính cùng quen thuộc tới cải biến tự mình thụ nghiệp quen thuộc. Ăn xong rồi ăn khuya, Lôi Long tựa ở ghế chàng kỷ bên trên uống trà, nhàn nhã tự đắc để người coi là đây mới là hắn nhà, mà thanh linh tử ngồi ở bên cạnh tỏ ra tâm sự nặng nề, Hắc Quan Âm chính là mặt ghét bỏ trở về phòng đi soát điện thoại di động. Thanh linh tử à, ta không phải nói ngươi, giữa chúng ta cũng là có ân oán, nhưng lần này việc quan hệ ngươi thi giải tiên truyền thừa, chính ngươi phải hảo hảo cân nhắc một cái, lần này thế nhưng là cái cơ hội tốt, qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này, ngươi tốt nhất đem tư thái đem thả thấp một chút, đừng hơi một tí gặp người liền rộng mở thân phận, ngươi thanh linh tử hiện tại loại trừ là tội phạm truy nã bên ngoài, cái khác có thể không có một điểm đáng tiền địa phương. Lôi Long dừng dừng nói, ngữ khí lại chiêu ngại lại khiến người ta lo nghĩ, còn có lễ bái ba sẽ có một lần khuyết chương chiêu, xét duyệt danh sách cùng phỏng vấn thời điểm, nếu như là háo tử, ngươi liền phải khiêm tốn một chút. Bất quá vẫn là câu nói kia, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Chương 501, Phương Thốn chi địa, gió dục mây vẩn, 2. Thanh linh tử trầm tư giây phút, sau đó tới một tay bưng trà tiễn khách. Ngươi thật là cầu mặt, làm sao động một chút lại đến người đâu. Lôi Long đứng người lên, được, ta cũng không nhiều lời, nói nhiều rồi ngươi cũng phiền. Sau khi nói xong, hắn đi đến trong tủ lạnh xuất ra một hộp trung ương đặc sản mực viên, cái này ta lấy đi à, bên kia mua không được như vậy tươi mới. Đi đi đi, lấy đi. Thanh linh tử tột cùng không kiên nhẫn được nữa, như đổi rồi một dạng gấp gáp Lôi Long. Mà Lôi Long chính là như không nghe gặp giống như đối với Tái Đông Phong khoát tay, Đông Phương muội tử, gặp lại nha. Ta đưa tiễn ngươi. Tái Đông Phong khởi thân, ta xem một chút còn có cái gì đặc sản ngươi mang về, để cho thánh chủ cũng nếm thử. Thanh linh tử hừ lạnh một tiếng, lại không có nói cái gì. Bất quá ngay tại Lôi Long rời đi về sau không bao lâu, thanh linh tử liền khởi thân bắt đầu ở trong phòng khách đi qua đi lại, bởi vì này mắt thấy cũng đã là ngày chủ nhật, lễ bái ba. Kia không cũng chỉ có 2 ngày thời gian chuẩn bị cho hắn rồi. Này thật là thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng. Bất quá muốn không bại lộ thân phận, kia thanh linh tử vẫn là rất nhẹ nhàng, hắn dù sao có thể tùy ý thay đổi dung mạo cùng khí tức, thân phận gì gì đó cũng là cực giản đơn, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là một phương đại lao, giải quyết cái thân phận còn không phải vấn đề nan giải gì, mấu chốt liền là giảng bài vấn đề. Hắn 2000 năm không mang qua đồ đệ, hiện tại bất ngờ phải đi làm lão sư, mà lại là trực tiếp liên quan tới truyền thừa vấn đề trọng đại, cái này khiến Thanh Linh lão quái bao nhiều là có chút thấp thỏm. Nhưng hắn thấp thỏm tịnh không có ảnh hưởng đến Lôi Long, bởi vì Lôi Long còn không có hoàn toàn chạy xong, chạm cuối cùng hắn đúng là đi cái gọi là ma giới, mà cái này ma giới chi chủ chính là thiên địa nhân tam ma bên trong thiên ma. Thiên ma năm đó bị Thanh Linh tử phong ấn tại Thương Khâu, mãi cho đến 72 năm trước mới hết hạn tù phong thích, hiện tại đại thiên ma phi thường thành thật, ngay tại hắn bị phong ấn địa phương nhận tàu một cái sơn trang, tại kia mở cái nông gia nhạc, đã bị mắc lừa nhất định ăn bảng. Nha, thật nhiều năm không có gặp nha. Lôi Long xuất hiện tại người ta nông gia nhạc một cái mắt, đại thiên ma liền đã có phản ứng, mà thấy là Lôi Long sau đó, hắn ít nhiều có chút không hiểu, thập nhị linh tới đây làm gì? Này không chào đón các ngươi. Chớ a. Lôi Long cười hắc hắc đi lên trước, Thanh Linh tử, còn nhớ rõ không? Nhắc tới Thanh Linh tử cái tên này, đại thiên ma toàn thân trên dưới bất ngờ bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, mặc dù rất nhanh liền ngừng lại xuống dưới, nhưng lại đủ để thấy đại thiên ma đối Thanh Linh tử phẫn hận. Thanh Linh tử qua ít ngày muốn trở về, còn trở về ít trường học làm lão sư, bất quá hắn lại che giấu tung tích. Lời nói ta liền nói đến cái này, gặp lại. Chờ một chút. Lôi Long nhướng mày, xoay người sang chỗ khác, ngươi tốt nhất làm rõ ràng ngươi là thân phận gì, chớ đặt điều này cùng ta hô to gọi nhỏ, lúc trước Thanh Linh tử có thể phong ngươi, ngươi cho rằng ta thập nhị linh lại không được. Ngươi có phải hay không những này năm ngày sống dễ chịu nhiều, không biết mình bao nhiêu cân lượng. Đại Thiên Ma lập tức bị Lôi Long khí thế gây kinh hãi, phản ứng cả buổi, sau đó chỉ một ngón tay, một thanh đinh ba liền xuất hiện ở trong tay của hắn, nhưng Lôi Long không riêng không hoảng hốt, ngược lại trực tiếp cởi xuống nút thắt vung lên y phục, tới, đem ta cấp đâm thấu, để ta chết ngươi này. Ta nhìn ngươi là kết cục gì? Mặc dù rất giận, nhưng Đại Thiên Ma cuối cùng vẫn thu hồi tinh khí, đứng tại sắc mặt kia âm trầm không gì sánh được. Ta tới đây chính là nói cho ngươi, Thanh Linh tử muốn tái xuất, hơn nữa chuẩn bị lại mở truyền thừa. Chuyện này đối với hắn tới nói so mệnh đều trọng yếu, nên như thế nào ngươi cũng biết, nhưng ta nhắc nhở ngươi một cái, nếu như ngươi trực tiếp tới cứng, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Trên đời này chỉ sợ còn không có người gánh vác được thập nhị linh thêm Thanh Linh tử liên thủ, ngươi cũng đừng bức lấy thập nhị linh biến 12 ác linh. Đại Thiên Ma nhìn xem Lôi Long rời khỏi, trong đầu cũng bắt đầu tính toán làm sao đi đánh tự mình phục cựu chi chiến, mà Thanh Linh tử đối với cái này kia thật là một điểm đều không biết. Mà loại trừ này một bên ngoài, mỗi cái đại thể hệ cũng bắt đầu có động tác, dù sao bình thường muốn tìm một cái có thiên phú truyền thừa người là thực không dễ dàng, nhưng bây giờ gần như hết thảy thiên phú còn tốt người đều bị tập trung đến cùng một chỗ. Vậy này gần như liền biết trở thành một hồi bí pháp giới quân hoan, mỗi một cái thể hệ đều đang suy nghĩ như thế nào thừa dịp này do dục mây vần đại thế hung hăng vớt lên một phiếu, cho nên đám người này trên bản chất cùng năm đó cải. Cách giải phóng ra biển đầu tư cổ phiếu mò một phiếu người không có khác biệt về bản chất. Nhưng hiển nhiên tại cái này hệ thống bên trong không thể nhất ra độc đại, bởi vì thập nhị linh không có dạng này cơ chế, mà lại là người quản lý, cho nên bọn hắn là không xuống trận cấp người, kia nếu cái khác hệ thống hạ tràng cấp người, vậy liền không thể để cho bọn hắn rất thư thái. Quá nhiều sách bên trong liền đơn giản viết lên một câu đế vương chi đạo là như thế nào như thế nào. Kỳ thật nói trắng ra là hết thệ cách quản lý đều là trăm sông đổ về một biển, tuyệt đối không thể để cho một cái nào đó hệ thống chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo, nếu không cửa hàng lớn nước hiếp khách. Cho nên kết quả tốt nhất liền là nội bộ bọn họ còn lẫn nhau có cạnh tranh co xung đột, dạng này vừa có thể bảo chứng sức sống lại có thể để đám này cầu vật móc ra thực đồ vật đến. Có thiên tôn phải có Sibiu, có thanh linh tử phải có huyết ma, sau đó bọn hắn lại kéo người nhập bọn cũng không đáng kể, ngược lại trận doanh đối lập được làm, để bọn hắn lẫn nhau tại đối phương bể nước bên trong cá nheo. Mà lúc này thoải mái nhất hẳn là thiên khoa kỹ, bởi vì thiên khoa kỹ là hạn cuối thấp hơn giới hạn cao một bên. Trương Giao hiện tại an vị tại tiểu trường ca bên kia tại cùng hắn hệ thống giải thích thuật pháp loại hình đồ vật. Nhìn thấy Lôi Long trở về, Trương Giao khiêng tay đánh cái bắt chuyện, sau đó nói, nghe nói các ngươi cái kia trường học lộng được cũng không tệ lắm. Vẫn được a, làm sao? Có hứng thú? Ha ha ha, đừng làm rộn. Trương Giao khoát tay chặn lại, một nhóm cấp 2, cấp 3 mức độ học sinh có thể không có cách nào theo ta học gì, để bọn hắn trước tham gia xong cơ sở giáo dục a. Lôi Long đặt mông ngồi ở bên cạnh nàng sau đó đối tiểu trường ca thuyết đạo, sự tình làm xong, ngươi có phải hay không lại kéo ra hổ kéo đại kỳ đi. Trương Giao cười đánh giá Lôi Long, ta thế nhưng là nghe nói, tu chân giới gậy quấy phân heo thế nhưng là ngươi ngoại hiệu. Kia không phải vậy đâu, không có ta, cái kia lớn cất đòn cái kia có bao nhiêu thối. Nói xong, Lôi Long bất ngờ vô bắt đuổi, ta quên đem bị ra đem thả ra đây. Tiểu Trương ca lắc đầu, ta sớm thả, nàng bây giờ tại tầng hầm tiến vào ngủ đông, qua một thời gian ngắn mới có thể tỉnh lại. Vậy thì tốt. Lôi Long thở dài ra một hơi, kém chút xông đại họa. Tiểu Trương ca bất đắc dĩ lắc đầu, mà Trương Giao chính là cười nói, ngươi thật giống như là đang sợ gì đó quy luật ta, liền là lập điểm công liền xông cái tổn hại, thực nhân tình thế thái để ngươi chơi đến rõ ràng. Kia thật không có, liền là sơ sót. Lôi Long chống lại đạo, sau đó nhìn về phía Tiểu Trương ca thuyết đạo, qua mấy ngày Thanh Linh tử lại đi phỏng vấn, ngươi trực tiếp học trộm hắn liền tốt. Hắc hắc. Chương 502, không có một đoạn nhân sinh là dư thừa. Nhiên Nhiên hôm nay tiểu học lên trung học, Tiểu Trương ca bên kia cùng người đổi khóa, sáng sớm liền đưa Nhiên Nhiên đi trường thi, tới đến trường thi bên ngoài sau đó, hắn cùng Nhiên Nhiên một người mang lấy một chén đĩa lỏng, đang chờ đợi trường thi mở cửa, trong thời gian này hắn ngự trọng tâm trường thuyết đạo. Nhìn thấy trong trường thi có không nhận biết đồng học ngươi không thể ăn bọn hắn, khảo thí phải nghiêm túc thẩm vấn đề. Sáng tác văn cũng không thể viết phía trước loại nào gì đó công viên nước bên trong người thật nhiều, nếu là có thể tùy tiện ăn liền tốt, biết không? Nhiên Nhiên gật đầu, nhưng ánh mắt của nàng nhưng đi theo cách đó không xa một cái chính cùng lấy ra trưởng cùng tiểu bàn tử đi, nước miếng bất tranh khí theo khỏe miệng đáp xuống ở ngực. Không thể nghĩ đến ăn người. Tiểu Trương ca lặp đi lặp lại nhắc nhở, mặc dù Nhiên Nhiên đến nay chưa từng ăn qua người, nhưng hung thú bản chất là lại để nàng có ăn thịt người kích động, cho dù là nàng có thể khắc chế hành vi, nhưng động vật bản năng là thực rất khó đi khống chế, cho nên nhìn thấy một chút thơm ngon đồng học, nàng cái thứ nhất suy nghĩ liền là muốn ăn một ngụm. Đặc biệt là những cái kia không nhận biết lạ lẫm lại thơm ngon đồng học, nàng càng là khó mà tự tin. Lúc này cửa mở, thí sinh lục tục bắt đầu vào sân, Tiểu Trương ca đem khảo thí túi đưa cấp Nhân Nhiên, nhìn xem nàng một đường chạy chậm tiến trường thi, vẫn chưa yên tâm hô, nhiều thẩm vấn đề, không cần luận viết, không muốn ăn đồng học. Ân. Bên cạnh có gia trưởng nghe được cuối cùng này một câu, mờ mịt quay đầu lại nhìn Tiểu Trương ca liếc mắt, mà Tiểu Trương ca chính là đáp lại lễ phép tiếu dung quay đầu hướng người khác điểm gật đầu. Kế tiếp hắn cũng lười phải trở về, thế là an vị tại trường thi bên ngoài dưới bóng cây một bên bị khóa một bên chờ đợi Niên Niên khảo thi xong. Mà liền tại Tiểu Trương ca cùng Niên Niên thời điểm, trường học cửa chính bất ngờ cũng cảm giác một trận âm phong, tiếp theo liền thấy một cái gầy gò quắc thước người trẻ tuổi tới đến này một bên, hơi có chút tu vi người đều có thể nhìn thấy người trẻ tuổi này quanh thân quần quần huyết khí, nhưng hắn khí tức lại là âm lãnh dính dính, xem xét liền là tiêu chuẩn phản phái công pháp. Cửa ra vào cùng hắn đồng tiến mấy cái tu hành lao sư như Lâm Đại Địch, nhưng hắn nhưng quy quy củ củ tại gác cổng đăng ký, sau đó bước qua cửa sắt đi hướng bên trong, bên cạnh những cái kia đến sau tu hành lao sư vội vàng đi lên nhìn người kia đơn đăng ký, thế mà đây cũng là tới nộp đơn tu hành lao sư. Mà càng khoa trương hơn còn tại phía sau, tại sau đó nửa giờ bên trong, lục tục tới một đống kỳ kỳ quái quái người, mỗi người bọn họ nhìn qua đều vượt lợi hại dáng vẻ, nhưng đăng ký lúc lại có vẻ như vậy thường thường không có gì lạ, chỉ không chút nào ngoại lệ, bọn hắn tất cả mọi người lại tới đây cũng là vì nộp đơn tu hành lao sư. Đến chừng 10 giờ sáng lúc, hai nữ nhân xuất hiện ở cửa trường học, nhìn qua giống như là tỉ muội, chỉ bất quá lớn cái mới nhìn qua kia lao khí hoành thu, nhỏ cái kia thấy thế nào đều có chút thiếu nữ bất lương ý tứ. Lao đầu tử ngươi không phải chứ, để ta đến loại địa phương này tại học sinh, ta có thể học cái gì đó? Ngậm miệng, làm theo. Hai người đều thì thầm một trận sau đó, liền phải đi tiến môn, mà cửa ra vào lao đầu mí mắt hưu hưu nâng lên, chờ một chút, tới đăng ký. Hắc quan âm a một tiếng, chỉ mình, ngươi biết ta là ai a, ngươi để ta đăng ký. Lao đầu yên lặng mang lên trên kính lão, nhìn kỹ một vòng, không biết, đăng ký. Hắc quan âm cười ha ha, bất đắc dĩ đi lên giải rác qua quýt viết cái danh tự, sau đó đem bút đưa cho bên cạnh đại tỷ tỷ Thanh Linh Tử. Thanh Linh Tử tiếp nhận bút bá bá bá viết người đến chơi mục đích cùng thân phận tin tức, sau đó hai người liền như vậy kết bạn đi vào. Nay đi vào, hai người bọn họ đều cảm thấy không giống bình thường địa phương, nơi này có thật nhiều kỳ quái khí tức hỗn hợp cùng một chỗ, nếu như không biết đến thậm chí còn tưởng rằng bên trong đám người kia tới này Hoa Sơn Luật Kiếm, mà đi đến phỏng vấn bên ngoài phòng làm việc đầu thời điểm, Thanh Linh Tử cái này thường thấy sóng gió kẻ ra đời cũng không khỏi được bị cả kinh khẽ run rẩy. À, mà hắn này một cú họng xuống dưới. Hành lang bên trên hết thảy chờ đợi phỏng vấn người đều nhìn về vị trí của hắn, hắn trong nháy mắt liền bị mấy chục đạo khí tức cấp khóa chặt, nhưng sau một khắc hết thảy tỏa định khí tức liền đều chuyển đến Thanh Linh Tử bên người Hắc Quan Âm. Hắc Quan Âm ngẩng đầu, chỉ vào hành lang, nhìn rắm. Trong mắt cấp các ngươi móc rồi. Trong nháy mắt, cho nên khí tức đều hóa thành khói lửa, tản mát mà đi. Liền ngay cả Đại Thiên Ma cũng hành quân lặng lẽ, không còn dám đi nhìn thẳng Hắc Quan Âm. Bất quá cũng đúng, dù sao mặc kệ là cái nào trận doanh, phái đến nơi này khẳng định cấp bậc không phải cao như vậy, loại trừ Kim Mân cái này đi theo tiểu trường ca chạy khắp nơi mới tới bên ngoài. Hắc Quan Âm là nơi này một cái duy nhất chủ thần cấp chiến lực, cái khác người phần lớn cũng chính là cùng Thanh Linh Tử một cái cấp bậc, hơn nữa bọn hắn tại hạ giới còn không thể giống như Thanh Linh Tử so sánh, có thể muốn làm gì thì làm, đám người này nhưng là muốn tuân thủ thiên nhân lượng giới phụ. Trách biện pháp bên trên quy định. Mà Thanh Linh Tử vì để tránh cho phiền toái không cần thiết cũng lựa chọn che giấu khí tức, sửa đổi thân phận, dĩ mặc lặng yên không nghe thấy tư thái tới đến nơi này, mặc dù ủy khuất là ủy khuất điểm, nhưng tốt xấu vì thi giải tiên truyền thừa, điểm ấy ủy khuất thực không tính là gì. Thanh Linh Tử ngồi xuống về sau đại khái tính toán một chút, này bên ngoài cùng phỏng vấn người hẳn là có 20 cái tả hữu. Còn có đã phỏng vấn rời đi, tổng số người sơ bộ tính toán tại 35 tả hữu, hắn bên trong liền ngay cả Thanh Linh Tử đã từng bại tướng dưới tay Đại Thiên Ma đều ở trong đó. Nhìn tới Lôi Long quả nhiên không có lừa hắn, đám người này quả nhiên vì tranh truyền thừa đều không thèm đếm xỉa. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, dù sao chết là chuyện nhỏ, bị đứt đoạn truyền thừa thật là muôn lần chết khó từ tội lỗi, nguyên lai muốn tìm truyền thừa người phi thường khó hơn nữa thứ này càng không biện pháp đi bức bách người ta học, tìm tới cái thân thể thích hợp, vạn nhất người ta chết sống không làm đó cũng là rất khó xử lý. Nào có hiện tại cơ hội này tốt, nơi này hết thảy học sinh đều cùng giấy trắng một dạng. Hơn nữa còn là đi qua sơ bộ sàng chọn qua, tư chất gì đó đều hoàn toàn không có vấn đề, càng đáng quý liền là cái này trường học bản thân liền là muốn dạy thụ pháp thuật chương trình học, nói cách khác mục đích phương diện cũng cờ hở. Ông có gì vấn đề, mấy cái này bờ UFF chồng lên nhau, không hảo hảo nắm chắc phái hệ não tử mới gọi có vấn đề. Đợi một lúc lâu, cuối cùng tại chờ đến bên trong hô Thanh Linh Tử tên mới, hắn cùng Hắc Quan Âm cùng một chỗ đẩy cửa đi vào, lần đầu tiên liền thấy Lôi Long ngồi ở bên trong một thân trang phục chính thức, hình người giáng chó. Đến đến, đóng cửa lại. Lôi Long chỉ vào chỉ đại môn, các ngươi còn rất chuẩn lúc à? Ta còn tưởng rằng các ngươi lại đùa nghịch đại bài đâu. Thanh Linh Tử hừ một tiếng, có dám cũng nhanh hả. Lôi Long ai nha một tiếng, không muốn như vậy sao động nhà, ngươi có muốn hay không nghe an bài. Thanh Linh Tử tức giận ngồi xuống bên cạnh, ngược lại là Hắc Quan Âm trong phòng du đãng lên tới, ngươi này không tệ a. Ngươi trước đừng quản không sai sai, ngươi tới là làm gì? Ngươi mẹ nó sợ không phải đến tìm háo tử a? Ngươi là sợ ngươi Thanh Linh Tử không bại lộ đúng không? Thanh Linh Tử cỡ nào thông minh, theo Lôi Long đi qua về sau ngày thứ hai Hắc Quan Âm liền nháo muốn cùng hắn cùng một chỗ khi đi tới, trong lòng hắn liền rõ ràng này ra hỏa trong đầu điểm này tâm địa gian dảo. Bây giờ bị Lôi Long điểm phá sau đó, Thanh Linh Tử càng là ngang Hắc Quan Âm liếc mắt. Ngươi làm sao bỗng dưng ố hế người trong sạch đâu, ta liền muốn đến học tập thế nào. Lôi Long hắc hắc vui một chút, được, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi cùng Tây Vương Mẫu ai mạnh điểm? Hắc Quan Âm một chút suy tư một chút, vậy khẳng định là nàng a, nếu như không có gì đó ngoài ý muốn, nàng liền là bên trên tam giới người thứ nhất, loại trừ mấy cái viễn cổ cự lao bên ngoài, khả năng không người là nàng địch thủ đi. Được rồi, ta hiểu được. Lôi Long điểm gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Thanh Linh Tử, hiện tại trường học bên này kế hoạch là tại hiện hữu trên cơ sở lại mở một cái lớp cao cấp, lớp sơ cấp vẫn là duy trì hiện trạng, lớp cao cấp sẽ trực tiếp mặt hướng xã hội chiêu sinh, nhân số lại ở chừng 3000 người, ngược lại toàn bộ giáo khu cuối cùng lại mở rộng đến khoảng 1 vạn người quy mô, lớp cao cấp lại ở một cái khác giáo khu, hiện tại đã bắt đầu chủ tính chiêu sinh. Sơ tuyển vẫn là từ háo tử bọn hắn đi chấp hành, đợt thứ 2 tuyển chọn chính là từ các vị lớp cao cấp chủ nhiệm lớp tự hành tuyển chọn. Có ý tứ gì? Có thể có ý tứ gì? Có đại khái 30 lớp cao cấp, mỗi cái đội khoảng 100 người, các ngươi một người mang một ban, mặt hướng toàn xã hội công khai chiêu sinh, bây giờ không phải là nghỉ hè à, nghỉ hè kết thúc về sau liền biết toàn diện mở rộng, liền hỏi ngươi có lòng tin hay không mang 100 cái học sinh a. A, nghĩ tới ta năm đó, môn đồ 3000, an bổng người đâu chỉ vào người, ta. Lôi Long mặt không nhịn được cắt ngang Thanh Linh Tử tự thuật, ai nha, được rồi, năm đó ngươi kiểu gì cùng hiện tại có quan hệ sao? Đại lão, thời đại biến, hiện tại ngươi để người học pháp thuật, ngươi trước tiên cần phải cấp người một cái an thân lập mệnh năng lực, cho dù là năm đó đại đa số người học pháp thuật cũng là vì xã hội cạnh tranh, hiện tại vẫn là cạnh tranh hơn nữa khó hơn, ngươi không riêng muốn cùng cái khác người so, ngươi còn phải cùng đủ loại khoa học kỹ thuật hiện đại đi so, ta nói với ngươi để ngươi chuyển đổi tư duy, ngươi thế nào như vậy cũ kỹ. Thanh Linh Tử bị chẹn họng một cái, nhưng không nghĩ tới bên cạnh Hắc Quan Âm thế mà còn giúp Lôi Long giọng, nàng gật đầu nói, chính là, học 3 năm đánh không lại khẩu A cờ, kia học được có ý gì? Không có khả năng. Thanh Linh Tử gân xanh trên trán thình thịch trực nhảy, tuyệt đối không có khả năng. Lao đầu, thế sự không có tuyệt đối, ngươi không thể lại dùng lao quan niệm đi đối đãi thế giới. Này còn không có 2 tháng mới nhập học cả, trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo quan sát học tập một cái, sau khi tiểu trường có thể có ngươi bận rộn. Lôi Long cười khẽ lên tới, ngươi còn chớ không tin, ngươi nếu là không cải biến mạch suy nghĩ, liền ngươi một cái kia pháp thuật luyện 3 năm 5 năm phương pháp tu hành, nhất định là sẽ gặp xã hội đào thải, chớ đến lúc đó ngươi đường đường Thanh Linh Tử bị trường học bởi vì công trạng không đạt tiêu chuẩn bị khai trừ, ngươi liền nói mất mặt không mất mặt ta. Cái này có thể không mất mặt ư? Này người đều nhanh ném đi nhà bà ngoại, Thanh Linh Tử ý tưởng một cái kia chẳng diện, kia là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận kết quả, hắn như vậy tâm cao khí ngạo người. Học sinh dạy không ra tới còn có thể bỏ rơi nổi nói là thiên phú không được, nhưng nếu là tự mình công trạng không tốt bị khai trừ, kia có thể không có cách nào bỏ rơi nổi cấp tỷ chỉ số đi. Được rồi, dư lại sự tình ta an bài, đi phòng giáo vụ lĩnh chìa khóa A cao cấp giáo sư là có độc lập túc xá. Lôi Long nói xong chỉ tay Hắc Quan Âm, ngươi không có. Dựa vào cái gì? Bằng ngươi mẹ nó là cái học sinh. Lôi Long đối Hắc Quan Âm có thể hướng tới không có sắc mặt tốt, dù sao giết chết qua hắn một lần, hắn vẫn là thù rất dai. Mà tại nửa giờ sau đó, Hắc Quan Âm ngồi tại trong túc xá, nhìn xem ngay tại trên ban công phơi quần áo Kim Ân, đầu ong ong. Nàng giờ phút này chính dĩ nhiên minh bạch là bị Lôi Long hố, cái kia bức thật sự chính là một vòng bọc một vòng, để người khó lòng phòng bị. Hiện tại tốt, đáp xuống Kim Mân trong tay, mặc dù mọi người đều là chủ thần cấp, nhưng Hắc Quan Âm so với Kim Mân tới kia thật là không đáng chú ý, có thể cùng Kim Mân như nhau có tới có về, tại Linh Sơn hệ bên trong chỉ có Hắc Ám Đại Nhật Như Lai, thế nhưng là Như Lai ca ca hiện tại vài thuận lợi đảo làm gì đi, Hắc Linh Sơn bị phá cực kỳ vỡ. Hắc Quan Âm có đúng không, lần thứ nhất gặp mặt. Gọi ta Hắc liền đi. Hắc Quan Âm lại xì bở bủ cũng không chơi nổi trước mặt tôn này đại Phật, chỉ có thể túi đầu nhận kinh sợ, không nghĩ tới có thể cùng tỷ tỷ tại chung một mái nhà ở, thật cao hứng đâu, hề hề. Hề hề. Kim Mân ôm y phục cái sọt đi đến, mặt mũi tràn đầy đều là từ mẫu cười, ta nghe háo tử nói ngươi ca hát rất thêm hay, sướng một cái nhìn xem. Không có không có. Hắn nói loạn. Hắc Quan Âm khô cằn giả cười lên, tỷ tỷ bình thường ưa thích ăn cái gì đồ ăn vặt ta đi mua một điểm. Khỏi cần, ngươi nghỉ ngơi một chút ta. Kim Mân ánh mắt trên người Hắc Quan Âm liếc nhìn một vòng, sau đó cười nói, làm sao bị phân đến ta bên này ở rồi? Ta khẳng định là Lôi Long cấp ngươi phần, ta đã biết. Mặc dù Kim Mân không hùng, nhưng Hắc Quan Âm thế nhưng là thực kinh sợ, nàng cũng không nên dùng bình thường đối cái khác người thái độ đi đối đãi trước mặt cái này đại thần, chỉ có thể không đúng. Bọn hắn này một bên thu xếp tốt, còn lại mấy cái bên kia bị Lôi Long liền hố mang lừa gạt người cũng đều như nhau thu xếp tốt, bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều ẩn giấu đi thân phận, dù sao bọn hắn lẫn nhau ở giữa có thậm chí bạo phát qua chiến tranh, cho nên nơi này liền tự thành một cái hắc ám xâm lâm, đại gia cũng không đi tìm hiểu thân phận của người khác cũng sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận của mình, tất cả mọi người thận trọng. Mà này vừa vặn cũng chính là Lôi Long thành công chỗ. Dù sao hắn tìm đều là hoặc là lẫn nhau có thủ, hoặc là liền là lẫn nhau căn bản không có gặp nhau, tóm lại muốn có thể phụ trách đám này đại năng, giai đoạn thứ nhất liền là cần để cho bọn hắn hình thành bảo hoang, đại gia chỉ biết là lẫn nhau tên giả, thực lực chân chính, bối cảnh gì tất cả đều hư hóa. Thanh Linh Tử ở tại lầu 6, đây là chính hắn chọn tầng lầu, bởi vì hoàn cảnh đối lập muốn yên tĩnh quá nhiều, như hắn dạng này người thích tĩnh không thích động, lầu 6 loại này đối lập yên lặng địa phương, tự nhiên cũng chính là nàng lựa chọn hàng đầu. Không nên tùy tiện bại lộ thân phận, không phải vậy loại trừ cừu ra lại trả thù ngươi, còn có thể cứ để người để mắt tới ngươi. Lôi Long lời nói một mực bồi về tại Thanh Linh Tử trong đầu, hắn đứng tại trên ban công nhìn về phương xa, lặng lặng nhìn hết thảy xung quanh, sau đó cuối cùng tại không nhịn được thở phào một cái. 2000 năm, chung quy là chờ đến hôm nay. Thanh Linh Tử tay vịn lan can tâm bên trong có chút ít cảm khái, mong rằng tiếp nối người trước, mở lối cho người sau a. Mà liên tại hắn lúc cảm khái, hắn vô ý ở giữa nhìn thấy cách đó không xa địa phương có hai cái học sinh bộ dáng người ngay tại đối luyện pháp thuật, nhìn thấy bọn hắn trẻ trung mặt cùng trẻ trung kỹ thuật, Thanh Linh Tử một nháy mắt liền tỉnh mộng đến hơn 2000 năm trước tự mình học nghệ lúc ấy, năm đó hắn cũng là như vậy trưởng thành. Hoàng hốt ở giữa cũng đã cách hàng trăm thời đại. Chương 503, mùa hế hàng rất nhạt. Muốn không tiếp tục mở được rồi. Đại hoàng đem quán cơm nhỏ sổ sách lật mấy trang xuống dưới, sau đó yên lặng thở dài một tiếng, trong khoảng thời gian này xem như tiến vào mùa hạ, lúc đầu mùa hè là quán cơm nhỏ mùa đắt hàng, nhưng hiện tại xem ra cái này mùa đắt hàng còn không bằng đặc quý, phía trước còn có thể trông cậy vào Hoa Hồng Đế quốc bên kia bù trở về một điểm, nhưng bây giờ bên kia tại xây thành làm đường, căn bản cũng không có bất luận cái gì khách lưu lượng. Hứa Vi cũng quá phiền, bởi vì nàng mỗi ngày đều phải xử lý quá nhiều thực phẩm, sau đó đến tối đều không có cách nào tiêu hao hết 1/3, nguyên bản quá nhiều nơi khác tới nhấm nháp tiểu trường ca mỹ vị bí pháp giới nhân vật giờ đây cũng bởi vì tình hình bệnh dịch quan hệ không có cách nào tiến hành tụ tập, cho nên quán cơm nhỏ hiện tại cất bước liên tục khó khăn. Mặc dù ngược lại chắc chắn sẽ không đủ, nhưng không có lợi nhuận trạng thái, người là lại biến cực kỳ mệt mỏi, bởi vì cả ngày không có việc gì trạng thái thực để người rất sốt ruột. Muốn ta nói, chẳng bằng trực tiếp đóng một hồi, tối thiểu mỗi ngày không cần lãng phí nhiều đồ như vậy. Đại Hoàng đau lòng tiền, thế là nói với Hứa Vi, hắn đi làm lão sư, nơi này ngươi làm chủ. Không được. Hứa Vi lắc đầu nói, dư thừa thức ăn cũng không có lãng phí à, không đều cầm đi phân cho công nhân bảo vệ môi trường người à. Hiện tại cửa hàng bên trong mỗi ngày đều lại thêm ra quá nhiều thực phẩm, bởi vì thực tế không đành lòng ném đi, cho nên mỗi ngày chạm vạng tối thời gian Hứa Vi đều biết đem dư thừa thực phẩm chế tác thành cơm hộp, sau đó ngày thứ hai đi phân phát cho xung quanh công nhân bảo vệ môi trường nhân hòa cần trợ giúp người, mặc dù trên bản chất cũng là không có sáng tạo giá trị, nhưng ít ra để người ăn hết không lại lãng phí, hơn nữa này đều là đường đường chính chính thức ăn ngon, gà vị thịt cá. Thế nhưng là một dạng không ít. Đem đồ tốt như vậy phân đi ra cho bọn hắn ăn, trong lòng ta chật vật. Đại Hoàng dĩ nhiên không phải gì đó thiện lương thế hệ, nhưng Hứa Vi đúng vậy à, bất quá mỗi người giá trị quan cũng không giống nhau. Nàng cũng đã sớm học xong không đi thuyết phục người khác, dù sao nhiều khi có một số việc nhìn qua rất ngốc, nhưng vẫn là cần phải có người sẽ đi làm, dù sao Hứa Vi thủy chung cho rằng Đông Phương tư duy hệ thống cùng Tây Phương tư duy hệ thống trên bản chất bất đồng phương diện liền là thể hiện tại kiêm tể thiên hạ bốn chữ này lên. Mà đang khi nói chuyện, cửa ra vào tiếng chuông vang lên, Hứa Vi bản năng nói một câu hoan nghênh quang lâm, sau đó liền gặp một bóng người theo bên ngoài vèo một tiếng chạy tiến đến, lại nhìn đi qua thời điểm, liền gặp một cái áo thủng đi vèo người chính đưa tay ở bên cạnh giữ tươi trong tủ cầm cơm hộp, cùng hắn quay sang lúc Hứa Vi phát hiện đây chính là mất tích thật lâu AK. Người tại sao trở lại? Địa Tạng Vương Bồ Tát, mắt thấy nhanh chết đói. Kê Ca một bên điên cuồng hướng miệng bên trong nhét cơm một bên hàm hồ nói, ta đi lần này đều nhanh 2 năm, 2 năm ta đều không hào hào ăn bữa cơm. Hắn bộ dáng bây giờ quả thực có chút thảm liệt, quần áo trên người đã bị hư hao một đầu, mặc dù nhìn xem vẫn là cái kia tuấn nhã thanh tú hòa thượng bộ dáng, nhưng ăn mặc đến khí chất nội hàm đều là tiêu chuẩn không nhà để về người, vô cùng đáng thương. Không phải nói dạy đồ đệ a, làm sao thành dạng này rồi? Hứa Vi đưa tới một chén chanh nước, đây cũng quá thảm rồi a. Kê Ca cười ngượng ngùng, nhưng cũng không nói lời nào, chỉ là cắm đầu uống cạn sạch nước. Sau đó tựa như mấy đời chưa ăn qua đồ vật giống như ăn cơm, kia động tĩnh đều ăn ra hào hào thanh âm, liền cùng dùng cái chổi quét lá rụng giống như. Nhìn hắn bộ dáng Hứa Vi đại khái có thể đoán được chút gì, dù sao trước mặt vị này đại thần đây chính là có thể cùng Hắc Quan Âm cứng đối cứng làm một cuộc đại lao, có thể để cho hắn tiểu tụy như vậy, nhìn truyền thừa của hắn con đường tựa hồ tịnh không có như vậy thông thuận, nhưng hắn nếu không muốn nói, kia Hứa Vi cũng không cần thiết hỏi nhiều, dù sao cái này thế giới còn nhiều đủ loại nhân gian khó khăn, không quan tâm nhiều hắn này tao ngộ. Một cái chết rồi, một cái điên rồi. Kê Ca tại ăn cơm chiều sau đó cười khẽ hai tiếng. Vẫn là đem hắn cố sự đơn giản miêu tả một cái, phía trước cái kia bởi vì ép không được tâm bên trong thống khổ, tại cuối cùng trừ tâm ma giai đoạn, điên rồi. Còn có một cái lúc đầu thuận thuận lợi lợi, bất ngờ ung thư dạ dày, đi. Mặc dù hắn lúc nói tịnh không có quá nhiều tình cảm ba động, nhưng Hứa Vi vẫn có thể nhìn ra Kê Ca bởi vì hai người đồ đệ này sự tình nhận lấy sự đả kích không nhỏ, chí ít hắn bây giờ nhìn đi lên thương tang quá nhiều. Có lẽ cái này đối ta tới nói cũng là một hồi kiếp a. A Kê ngồi ở chỗ đó bất đắc dĩ cười nói, nhân sinh không như ý 89/10, có thể cùng tiếng người đơn giản 2-3. Lão đại đi đâu rồi? Làm sao không có gặp hắn a, ta lần này trở về đã nghĩ nhìn một chút lão đại ngồi tại cửa sổ trạm sàn phía trước điệp lá bài, phòng bên trong đặt vào âm nhạc, bên ngoài gió thổi lá cây hào hào vang dội. Ta thực cảm thấy cái kia chàng diện đặc biệt chữa trị. A Kê tới đến phía sau lại không có nhìn thấy Tiểu Trương Ca, nói xong lời nói này sau đó có thể rõ ràng nhìn thấy tâm tình của hắn lần nữa sa sút xuống dưới, mà Hứa Vi cười cười đi lên trước hướng điểm máy quay đĩa bên trong ném mấy cái tiền xu, điểm mấy đầu Tiểu Trương Ca thích nghe nhất khúc ca, kia ngươi nghe xong khúc ca có thể hay không đi thay quần áo khác. Nơi này tốt xấu là tiệm cơm, đừng cho ta ca ngột ngạt. Được. A Kê tựa ở cửa sổ thở dài một tiếng, vẫn là nhà bên trong tốt. Cái này thế đạo có bao nhiêu khổ, kỳ thật theo cái này có thể thấy được chút ít, A Kê là ai? Đây chính là thế địa ngục bất không thể không thành Phật địa tạm vương, có thể hết lần này tới lần khác như vậy một cái có thể chịu thế gian đủ kiểu đau khổ người, hiện tại kia xem xét liền có một loại ẩn thế quyết tuyệt tư thái, đây là gì đó khái niệm. Vậy đại khái thì tương đương với tại trên đường cái nhìn thấy một cái cựu thế đại thiện nhân ngay tại dùng gạt lỉnh gun không khác biệt thỉnh thịch người qua đường. Tám đầu khúc ca nghe xong, Tiểu Trương Ca lúc này mang theo Niên Niên trở về. A Kê nhìn thấy hắn sau đó bất ngờ liền một bả nước mũi một bả nước mắt lên tới muốn ôm một cái, nhưng lại bị Tiểu Trương Ca án lấy đầu đẩy sang một bên. Mà Hứa Vi nhìn ra tình huống khả năng không đúng lắm, thế là liền tiến lên phía trước hỏi, Niên Niên lại gặp rắc rối rồi. Tiểu Trương Ca nhắm mắt lại hít sâu vài khẩu khí, cho dù là hắn tu dưỡng đều kém chút không thể ngăn chặn hỏa khí, nghe được Hứa Vi tra hỏi, hắn mím môi trầm mặc quá lâu mới lên tiếng, nàng tại trận đầu thi xong sau đó, cùng trường thi đồng học nói muốn nghỉ hè mang bọn hắn đi thủy thượng công viên ăn người, đem toàn bộ trường thi đều dọa cho khóc, sau đó liền bị trục xuất trường thi. Niên Niên đứng tại vậy liền như cái vật trang sức giống như bị Tiểu Trương Ca xách trên tay, nhưng nàng hiển nhiên không có bất luận cái gì ý tứ hối cải, thậm chí còn tại kia tiền tiền hậu hậu nhảy dây. Hứa Vi mím môi nửa ngày cũng không có nói ra lời, bởi vì Niên Niên tại gia không dạng này, ở nhà thời gian nàng vượt ngoan cũng vượt hiểu chuyện, không biết rõ vì sao vừa đi ra ngoài liền biến thành quỷ, loại này sự tình không phải phát sinh lần một lần hai, phía trước nàng cũng tại viết văn bên trong viết qua muốn ăn lớp học cái kia 20 đồng học, còn tỉ mỉ để người ta thân thể không cùng vị trí vị đạo miêu tả một lượt, sau đó bị kêu ra trưởng, lão sư ngự trọng tâm trưởng để tiểu Trương ca chú. Ý một chút Niên Niên tinh thần tình huống, nếu như về sau vẫn là dạng này, trường học khả năng lựa chọn báo cảnh. Kia khảo thí làm cái gì? Không biết rõ. Tiểu Trương ca ngồi ở kia bưng chén nước lên uống một ngụm, ta bây giờ nhìn gì đó đều không vừa mắt. Bất giận bất giận. Bên cạnh A Kê liền vội vàng tiến lên, có muốn không ta cấp ngươi nhảy một bản. Tiểu Trương ca nhắm mắt lại yên lặng thuật khí, còn bên cạnh Đại Hoàng nhìn thấy Tiểu Trương ca cái bộ dáng này cũng rốt cuộc biết cho dù là thủ hộ giả cũng lại bởi vì nhà bên trong có dạng này danh con mà gà bay chó chạy. Giống như có ký ức đến nay Tiểu Trương liền không có phát giận, nhưng bây giờ nhìn qua hắn là thực hào hào khí, lúc này chọc hắn có thể là sẽ bị nổ đầu. Không đúng, hẳn là một chiêu mạn sắt ném đi dị thế giới tại lịch sử tới mẫu. Ta đi nghỉ ngơi một hồi. Tiểu Trương ca đem Niên Niên ném một bên, tự mình liền tiến hậu viện, mà Niên Niên còn muốn theo tới phiền hắn, nhưng đi đến một nửa nhưng bị Hứa Vi ôm trở về, ta van cầu ngươi đừng có lại đi phiền hắn. Nếu là hắn hỏng mất, chúng ta đều xong đời. Bất quá bây giờ nhức đầu nhất liền là Niên Niên nhập học vấn đề, nàng lúc đầu thành tích còn kém, hiện tại còn thiếu khảo thi một môn, đây quả thật là thành tú thượng tiên, để người dở khóc dở cười. Về đến phòng Tiểu Trương ca ngồi tại trước ghế ngẩn người, tâm lý đều là đắng chát, hắn cảm giác nhân sinh của mình bất ngờ quá u ám, liền như vậy điểm sự tình đơn giản đều làm không xong, suy nghĩ cẩn thận nếu như mình không có lực lượng như vậy, chỉ sợ liền biết là thế giới bên trên người vô dụng nhất đi, điển hình sâu mọt, an bám tộc, phế vật, tử trạch, phượng linh. Mà theo hắn thất vọng, vừa mới còn bầu trời trong trẻo không trung tức khắc mây đen giăng kín, nặng nề ô vân bắt đầu quay cuồng lên, mà cái này dị tượng theo nam bán cầu đến bắc bán cầu nhanh chóng tràn ngập ra, châu Á, châu Âu, châu Mỹ cuối cùng đến châu Úc, nam bắc lượng cực loại địa phương này cũng không thể may mắn thoát khỏi. May A Kim tự tháp bên trong tiên đoán thạch anh dạn nước, Tây Ban Nha đại giáo đường bên trong thánh tử như chảy ra nước mắt màu đỏ, hoàng hà ngăn nước, công viên rèn lột tuần xuất hiện không quy luật cự phúc rung động, núi phú sĩ bốc khói, Úc sở chây li a hải vực mặt biển tại nửa giờ bên trong đi xuống 39 mét, đủ loại dấu hiệu cho thấy ngày tận thế muốn tới, hơn nữa tới quá hung, không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản nó bạo phát. Tình huống gì? Vòng cực bắc bên trong khoa khảo đứng nhìn thấy nguyên bản đã cùng nguy cơ tấm băng đang lấy mỗi giây 10 cây số tốc độ ra bên ngoài lan tràn, nguyên bản mùa hạ 30 độ nhiệt độ cao đang nhanh chóng bắt đầu giảm bớt, chỉ là vài phút bên trong liền đã hạ thấp âm 17 độ C. Mà căn cứ vệ tinh biểu hiện, Nam Thái Bình Dương bên trên chính có hai cô gió lốc hình thành, chính trái với quy luật tự nhiên nhắm hướng đông tây hai cái phương hướng tiến tới, trung tâm sức gió đạt đến 24 cấp, theo diện tích che phủ tích đến ảnh hưởng phạm vi tính toán, uy lực của nó vượt qua có lịch sử ghi chép đến nay gió lốc uy lực tổng số, liền cái này uy lực thổi qua tới, không nói những cái khác toàn bộ bắc bán cầu sợ là GG, mà nam bán cầu cũng không có tốt bao nhiêu. Trào mãnh liệt hải khiếu đang nổi lên. Mà đây vẫn chỉ là địa cầu, nếu như đem tầm mắt phóng đại đến Thái Dương hệ, liền biết phát hiện có một quả lang thang hành tinh đang nhanh chóng đến gần Thái Dương hệ, nếu không có gì ngoài ý muốn, tại 72 giờ sau đó quả này hành tinh sẽ tiến vào Thái Dương hệ tịnh dùng bẻ gãy nghiền nát tư thái phá hủy toàn bộ Thái Dương hệ, mà quả này lang thang hành tinh chính là Thái Dương hệ cùng thất nữ hệ đụng nhau điểm báo. Tại nhiều quốc thành tựu thiên thai phòng ngự ngành bên trong, đứng đầu chuyên nghiệp nhà khoa học đã bắt đầu lẫn nhau tạm biệt, nhưng vì để tránh cho cuối cùng rối loạn, bọn hắn tịnh không có lựa chọn đem chuyện này công bố ra, ngược lại có dân gian thành tựu tổ chức công bố ra, nhưng có rất ít người trở về tin tưởng như vậy không hợp thói thường nội dung. Này, ta à, Tiểu Lâm. Tiểu Trương ca lúc này tiếp đến một cú điện thoại, là Lâm lão sư. Ân. Vừa mới ta tiếp vào thông tri, lần này GZ tiểu học lên trung học tiến hành thí điểm cải cách, học lên khỏi cần điểm số chỉ cần bằng hộ khẩu lân cận học tập. Chương 504, thế sự khó đoán trước. Siêu tự nhiên thiên thai cảnh báo văn phòng bên trong, háo tử đã gần như toàn thân hư thoát, áo sơ mi của hắn bị ướt đẫm đến lộ hàng, nhưng cũng không có người chế giễu hắn, bởi vì toàn bộ phòng bên trong tình huống đều như nhau. Thời khắc cuối cùng, bọn hắn chỉ là dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp, trực tiếp cấp cưỡng chế tính sửa đổi quy tắc. Mắt Trần có thể thấy trên bầu trời ô vân dần dần tan đi, một lần nữa lộ ra sáng ngời nóng bỏng mặt trời, hải chiều ngừng lại, phong bạo tiêu tán, công viên rèn lột sức an ổn xuống tới, liền là núi Phú Sĩ còn tại bốc khói, bất quá tốt tại cuối cùng vài phút sau đó anh đảo núi lửa thay thế núi Phú Sĩ tiến hành một đợt phun trào, châu Úc đường chân trời chậm rãi khôi phục bình thường, nam bắc lưỡng cực sông băng cũng dần dần khôi phục lúc đầu bộ dáng. Kia khỏa lang thang hàng tinh cùng Thái Dương hệ gặp thoáng qua, tiến vào xa xôi thâm không, giải ngân hà cánh tay treo cũng cùng thất nữ tinh hệ bỏ lỡ cơ hội, hết thảy giống như cũng không có phát sinh liền triệt để ngừng lại. Quá nhiều người đang ăn mừng sống sót sau tai nạn, nhưng người nào cũng không nghĩ ra lần này không rõ đầu đuôi diệt thế thai ương nguyên nhân gây ra đúng là bởi vì có một cái tiểu bằng hữu bị theo trong trường thi cấp đổi ra. Mẹ của ta ơi. Háo tử ngựa đầu nhìn lên trần nhà, lão tử kém chút muốn chết. Lúc này bên cạnh trợ lý tới cấp háo tử đưa qua một bình nước, hắn vặn ra nắp bình tấn tấn tấn liền cấp uống hết xuống dưới, lần này tại xác định toàn cầu hủy diệt tính thiên thai cảnh báo biến mất sau đó, người trong phòng làm việc mới xem như an ổn xuống tới. Ta con mẹ nó nói nhiều thiếu lần. Háo tử đứng người lên bất ngờ bắt đầu bạo nói tục. Dựa theo đạo lý tới nói, háo tử không phải Lôi Long cũng không phải tiểu mã, hắn sẽ rất ít bạo nói tục, nhưng lần này hắn thật sự là nhịn không được, các người đám này cầu nhật, công việc đều là thế nào làm? Hả? Ta hỏi các ngươi đâu? Nói tốt trọng điểm giám sát đâu? Chuyện lớn như vậy, các ngươi thế mà không báo cáo? Trong văn phòng lặng ngắt như tờ, bởi vì bọn hắn phía trước chỉ là muốn bảo hộ vị tiên sinh kia thủy chung có thể có một cái hảo tâm tình, nhưng người nào có thể nghĩ đến lại ở nơi này xuất hiện một cái chỗ sơ suất. Càng khiến người ta không nghĩ tới là liền như vậy một điểm nhỏ sơ sẩy kém chút dẫn tới diệt thế thiên kiếp. Chớ nói bọn hắn, toàn thế giới bí pháp bên cạnh người vừa rồi kia thực đều là hoàn thành cậu, không có ai biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vừa qua khỏi mấy ngày linh khí khôi phục thời gian, này mắt thấy thế nào liền muốn diệt thế rồi. Bất quá may mắn hết thảy đều là sợ bóng sợ gió một hồi, bọn hắn lúc này nhớ tới Kính Thiên Pháp Tổ, đủ loại cỡ lớn tế tự nghi thức tại trong phạm vi toàn thế giới liền triển khai lên tới, quản mẹ nó gì đó văn minh hệ thống, đi lên trước điểm ba nén hương cảm tạ thương mang thiên địa ân không giết tốt ta. Nếu như nói bên trên một lần nhân loại ở vào hủy diệt danh giới thời điểm là năm 1983 ngày 26 tháng 9 đạn hạt nhân nguy cơ, như vậy đây chính là lần thứ hai nhân loại đến gần vô hạn hủy diệt, nếu như có thể công khai lời nói, Lâm lão sư kia thông điện thoại đủ để ghi vào sử sách, bất quá cho dù là Lâm lão sư bản thân đều không biết rõ này một trận điện thoại phía sau đến tột cùng là bao nhiêu người đem hết toàn lực dày vò. Nay cũng không thể trách Tiểu Trương ca, mỗi người đều có cảm xúc hóa thời điểm, chỉ cần còn có tình cảm liền nhất định sẽ có cảm xúc, mà có cảm xúc liền biết dẫn đến bản thân phủ định, lần này kỳ thật liền ngay cả chính hắn cũng không biết, bởi vì nếu như hắn biết mình mang đến kết quả, rất có thể sẽ xa vào một loại ác tính tuần hoàn, mà đối với xã hội hắn Trương ca tới nói, gì đều không làm, tâm tình vui vẻ, xuôi gió xuôi nước liền là với cái thế giới này lớn nhất thích. Mà giờ đây thế giới hơn 99.99% người không biết mình mới vừa trải qua một lần diệt vong nguy cơ, vẫn cứ cái kia làm cái gì làm cái gì. Cho dù là Ô Vân ngập đầu cũng bất quá chỉ là cảm thấy chỉ là ngày mùa hè thay đổi thất thường bên trong một lần đơn giản qua vân vũ, thậm chí không ít người cũng còn phàn nàn vì sao trận mưa này không có thể hạ hạ tới, không phải vậy này xui xẻo nhiệt độ cao bao nhiêu cũng có thể được điểm làm dịu. Đương nhiên cũng không ít người cố ý chú ý trận này diệt thế nguy cơ, Thanh Linh Tử chính là một cái trong số đó, hắn giờ phút này đứng tại trên ban công ngẩng đầu nhìn trời, cũng mặc kệ dương quang trước mắt, miệng bên trong lặp đi lặp lại lẩm bẩm không nên a loại này lời nói, xem như bí pháp giới bên trong nhà khoa học, Thanh Linh Tử chỉ cảm thấy chàng nguy cơ này tới không hợp tói thường, thậm chí không có một chút xíu manh mối. Rất giống là có người cố tình làm. Nhưng vấn đề là điều động thiên tượng đã là cực đáng sợ năng lực, càng không cần nhắc tới trực tiếp điều động bổn nguyên vũ trụ thiên tượng, bên trên có sao trời nhiễu loạn, bên dưới có bản khối di chuyển, đối đầu tam giới bao nhiêu có hiểu rõ hắn tin tưởng vững chắc đó căn bản không phải cái gọi là nhân lực có thể đạt thành sự tình, đây là một loại đủ để thay đổi càn khôn chi lực, nếu như mình có thể sơ qua trưởng khống dù là trăm phần lực lượng như vậy, liền có thể xuyên việt về hơn 2000 năm trước, quét sạch doanh chính, lên làm kia bị Xuân Thu ghi khắc thủy hoàng đế. Nghĩ tới đây, Thanh Linh Tử nội tâm sao động lên, thậm chí đã chính ảo tưởng đứng tại cao vút trong mây trên tường thành. Trong nháy mắt ở giữa hôi phi yên diệt chẳng cảnh, hơn nữa nếu như mình hiện tại có thể trở về, còn có thể đem tiên tiến kinh nghiệm cùng tri thức mang về, sớm đem này ương ương Trung Hoa chế tạo thành trước nay chưa từng có cường đại tình thế. Nghĩ tới đây, hắn lại không ức chế được lông tơ đứng thẳng, sau đó trong lòng từ từ bay lên một cái để người dùng mình ý nghĩ. Hắn muốn trưởng khống cố lực lượng này. Bất quá nghĩ trưởng khống lực lượng như vậy, đầu tiên liền cần biết rõ cố lực lượng này nguồn gốc ở nơi nào, cho nên hắn rất nhanh liền bắt đầu thôi diễn, xem như hình lục giác chiến sĩ, hắn gần như toàn năng. Nhưng liền xem như toàn năng Thanh Linh Tử cũng không tính ra này lực lượng cường đại theo gì mà đến. Kết quả là bởi vì mộng tưởng và lý luận còn có báo thù ba hợp một cố chấp phía dưới, hắn giày bên dưới đời này tích góp lại ra mặt, dùng tay run rẩy chỉ cho Lôi Long phát ra một cái tin, ở đây sao? Lôi Long kia đầu rất nhanh liền hồi phục lại, đừng hỏi có hay không tại, ta biết ngươi muốn làm gì, này sự tình không được. Chính ngươi suy nghĩ một chút, loại lực lượng kia là chúng ta loại này bức người có thể nắm giữ sao? Chớ tự tìm tử lộ. Có muốn không nói Lôi Long là thiên tử cận thần đâu, Thanh Linh Tử liền như vậy hai chữ hắn tại chỗ là có thể đem người ta ý đồ miêu tả được rõ ràng. Lời này mặc dù không dễ nghe, nhưng đạo lý liền là như vậy cái đạo lý. Thanh Linh Tử mặc dù rất giận, nhưng cũng biết rõ Lôi Long không có nói sai, loại lực lượng này thậm chí đều không nên tồn tại ở trong nhân thế, liền lại càng không cần phải nói bị người nắm trong tay loại hình. Nhìn tới trở lại quá khứ tại Tần Thủy Hoàng mộng tưởng, chung quy là tan vỡ. Như vậy đã như vậy, Thanh Linh Tử càng nghĩ làm sao cũng không thể để Triệu Chính Thư thái như vậy, thế là hắn quyết định đem đã sớm chuẩn bị xong Tần Hoàng Lăng phá cục pháp công bố đến trên vong đi, để những cái kia trộm mộ đi cây roi Triệu Chính Thi. Nói làm liền làm. 3 giờ sau đó, Lôi Long tới đến sở cảnh sát đem Thanh Linh Tử mang theo trở về, hai người tại bên lề đường nhìn nhau không nói gì. Sau đó Lôi Long hướng hắn giơ ngón tay cái lên, ngư bức. Đã nhường. Ta không có khen ngươi ý tứ. Lôi Long chống nạnh, ngươi đến cùng phải hay không Thanh Linh Tử? Ta trong trí nhớ Thanh Linh Tử, âm hiểm độc ác, thành phụ thâm trầm, cẩn thận chặt chẽ. Làm sao đảo mắt liền thành cái dạng này, ta cùng ngươi dạng này lại để ta cảm thấy đời trước cắm trong tay ngươi quá đoán. A. Thanh Linh Tử đứng tại kia lại cũng bật cười. Hắn cũng cảm thấy tự mình làm có nhiều việc thiếu là có chút ngu xuẩn, bây giờ nghĩ lại loại này sự tình làm sao đều sẽ không phát sinh trên người mình, nhưng nó liền là phát sinh, cảm giác liền là loại nào vừa gặp phải liên quan tới Triệu Chính vấn đề liền để hắn cưỡng ép giảm trí. Mà đúng lúc này, Háo Tử đi theo một đám người theo trong đại lâu đi tới, đi qua Lôi Long bên người thời điểm, hắn ánh mắt tại Thanh Linh Tử cùng Lôi Long ở giữa vừa đi vừa về chuyển vài vòng, bằng hữu, một cái tiểu muội tử, có hứng thú. Hẹ chặt đẩy các ngươi. Háo Tử nhếch miệng, không hứng thú, gần nhất ngươi đừng có chạy lung tung, ta có thể muốn đi công tác. Các ngươi nhìn xem. Lôi Long đối Háo Tử người chung quanh thuyết đạo, có thấy sư đệ như vậy cùng sư huynh nói chuyện sao? Háo Tử vốn là gấp đến trưa, hiện tại có thể không tâm tư cùng Lôi Long pha trò, chỉ là liếc mắt liền mang người đi, mà hắn vừa đi, Lôi Long lập tức nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nói với Thanh Linh Tử, ngươi biết Háo Tử tập tính đúng không? Ngươi thận trọng hắn đang nghi, hơn nữa tại hắn sân nhà đâu đâu cũng có trận pháp, ngươi không có cái gì phần thắng. Thanh Linh Tử đương nhiên biết rõ những này, cho nên ở bên này thời gian hắn cũng là khá là khiêm tốn, dù sao cho tới bây giờ liệu địch theo nghiêm lời, tuyệt đối không cho phép tự mình bởi vì lô mãng mà mất đi tiên cơ. Lại nói hiện tại cũng không phải đánh nhau vì thể diện thời điểm, truyền thừa mới là yếu tố đầu tiên, hắn Thanh Linh Tử lại không giống thập nhị linh dạng này, có một hai cái truyền nhân còn kém không nhiều lắm, hắn cần đại lượng đệ tử đến phân chớ kế thừa hắn to lớn phân tạp. Thuật pháp hệ thống, dù sao thiên hạ lớn muốn lại tìm một cái hình lục giác chiến sĩ nan độ không khác mò kim đáy biển. Đói bụng chưa? Mời ngươi ăn cơm. Bất quá Lôi Long mời tịnh không có đạt được đáp lại, Thanh Linh Tử tay áo hất một cái, đừng nhìn đến nữ tử liền tỏ ra lô mãng lên tới, lão phu là Thanh Linh Tử. Sau đó hắn liền đi. Ngươi mẹ nó, thật là một cái không thông nhân tính lao tạp mao. Lôi Long hùng hùng hổ hổ hướng phương hướng ngược nhau cũng rời khỏi. Cùng Lôi Long trở lại quán cơm nhỏ, đúng lúc nhìn thấy Trương Giao tới dùng cơm, nàng giống như phía trước đang cùng Hứa Vi trò chuyện thai nạn chủ đề, hẳn là buổi chiều lúc ngày tận thế tới nghĩa rộng tới đây. Ngươi nói nếu có một ngày đại gia phát hiện điều thú ngư trùng đều thông nhân tính, ngươi còn có thể xuống tay sao? Hứa Vi tò mò hỏi, ta cảm thấy hẳn là không xong rồi a. Làm sao có thể, ngươi hoa, chim, cá, sâu lại thông nhân tính còn có thể so sánh người anh điên càng thông nhân tính. Trương Giao một bên dùng đôi đũa đem trong mâm rán cá rán chặt đứt một bên hứng hờ nói, loại chủ đề này không có thảo luận cần thiết, cho dù có một ngày gà vịt cá đều biết cùng ngươi hợp sướng 5 tháng vàng son, ngươi cái kia ăn vẫn là được ăn. Lôi Long lúc này đi tiến lên phía trước, đặt mông ngồi xuống, buổi chiều ngươi bên kia cũng giám sát đến rồi. Trương Giao nở nụ cười, vậy còn cần giám sát ta? Ta kém chút cho là ta tận thế lô cốt liền muốn tạo nên tác dụng. Lôi Long bất ngờ giật mình đại ngộ, mà mẹ nó, ngươi tận thế lô cốt là vì? Xuyệt. Trương Giao cười làm ra im lặng thủ thế, ta liền nháo không rõ, đến cùng là ai có năng lực đem hắn chọc giận thành dạng kia. Lúc này Hứa Vi cùng Lôi Long đều quay đầu nhìn về phía ngồi tại quán cơm nhỏ xó xỉnh chính cùng Tiểu Hồng Long nữ vương tại ăn cơm chiều Niên Niên, Trương Giao giật mình minh bạch, đã hiểu, cái này tiểu tổ tông, ta phải nghĩ một chút biện pháp, các ngươi tranh thủ thời gian đuổi hắn đi làm lão sư, không có việc gì chớ trở về, phản nghịch kỳ niên thú cũng không phải cái gì dễ chơi. Chương 505, mùa hè đệ nhất bút thu nhập thêm. Đặc thù trường học là không có nghỉ hè, bởi vì sẽ có kỳ nghỉ hè tập huấn cùng đặc thù kỹ năng lớp huấn luyện, dù sao cái này trường học chủ yếu là bồi dưỡng siêu năng lực phòng bị không internet thành viên tạo thành thành viên, bọn hắn theo nhập môn đến thành hình đại khái cần 3 đến 5 năm, mà 5 năm sau đó này, nhóm đầu tiên học viên bên trong sẽ có rất lớn một bộ phận trở thành chuyên nghiệp siêu năng lực phạm tội khắc tinh. Kế hoạch này là quá đốt tiền, mặc dù thánh chủ quỹ ngân sách gánh chịu một bộ phận, nhưng toàn bộ đầu tư vẫn cứ cao tới mấy chục tỷ, này đầy đủ chế tạo 1 đến 2 cái hàng mẫu chiến đấu nhóm, cho nên háo tử tiếp nhận thượng cấp ngành thẩm tra cùng chất vấn cũng là hợp tình lý. Nay trời, háo tử vừa tới đơn vị liền bị mấy người mặc áo sơ mi trắng người mời ra đây, bọn hắn lái xe đi tới một tòa ZH bên trong có mấy cái nhìn qua còn rất có phái đoàn người ngồi ở kia chờ lấy háo tử. Lần này mời ngươi tới tiếp nhận chất vấn, một phần là thông lệ công vụ còn có một phần là thượng cấp muốn rõ ràng hiểu một cái liên quan tới siêu năng sinh thái phòng bị không internet toàn bộ tạo dựng bố cục, dù sao đây là một cái lớn vô cùng công trình, mà bây giờ nhìn vẫn là cái hang không đáy. Đối diện chất vấn người vấn đề, háo tử tỏ ra đã tính trước, hắn sơ qua sửa sang lại một cái trải qua mấy ngày nay vẫn luôn chuẩn bị xong nội dung, rời ghế tựa ngồi xuống. Ta rất vinh hạnh có thể tiếp nhận lần này tổ chức đối ta chất vấn, ta cũng đầy đủ minh bạch lãnh đạo cấp trên đối trước mắt công tác lo âu và đối tiến độ bất mãn. Háo tử cười nhìn một chút người ở chỗ này, có bảng đen a. Ta muốn dùng truyền đồ hình thức cấp các vị giảng giải một cái. Chất vấn người lập tức để người cầm bảng đen tiến đến, háo tử đứng dậy đến trước tấm bảng đen sau đó bắt đầu một bên viết một bên nói, mà từ giờ trở đi hắn hết thể nội dung đều sẽ bị thu âm ghi hình. Tại quá khứ rất nhiều năm bên trong, quốc gia thủy chung đối đủ loại có khả năng phát sinh vấn đề tiến hành hệ thống phòng bị khống, tỉ như sinh vật công trình phòng bị khống, nổ hạt nhân phòng bị khống, nhưng chúng ta nếu như cẩn thận đi phân tích liền biết rõ, tuyệt phần lớn phòng bị khống kỳ thật vẫn là có ở phía sau tính tịnh không có chân chính trên ý nghĩa phía trước nhìn lên tính. Nhưng lần này siêu năng sinh thái internet phòng bị khống là sẵn có tuyệt đối phía trước nhìn lên tính hệ thống công trình. Háo tử tại trên bảng đen vẽ một vòng tròn, chúng ta tại hiểu rõ phòng bị khống hệ thống phía trước, nhất định phải minh bạch cái gì là siêu năng sinh thái, bởi vì tự nhiên kết cấu cải biến, nó tất nhiên sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra thích ứng ngay sau đó hoàn xê. Nhờ kết cấu biến hóa, nơi này đầu chiếm so rất lớn một bộ phận liền là siêu năng lực người cùng bí pháp người. Mấy vị chất vấn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó đều điểm gật đầu, ra hiệu háo tử tiếp tục nói tiếp. Siêu năng lực người cùng bí pháp người trên lý thuyết rộng rãi tồn tại ở mỗi cái thời đại, nhưng bọn hắn cường độ lại theo toàn bộ môi trường tự nhiên biến hóa mà biến hóa, chúng ta cái này thời đại vừa vặn ở vào một cái chu kỳ đỉnh điểm, nói cách khác trong tương lai mấy năm thời gian bên trong, siêu năng lực người cùng bí pháp người năng lực trị cũng lại dần dần bắt đầu đến đỉnh phong, mà căn cứ hiện tại đối toàn thế giới từng cái quốc gia thống kê số liệu, chúng ta đại khái hiểu được siêu năng lực người tổng hợp tỷ lệ phạm tội là 17%, ác tính tỷ lệ phạm tội là 9%. Bí pháp người hơi thấp một điểm, nhưng này hai cái chỉ số cũng đạt tới 10% tam hòa 6%. Nếu như dùng bình thường tỷ lệ phạm tội tiến hành cân nhắc lời nói, S. Nay chỉ phi thường đáng sợ, hơn nữa trước mắt kỳ thật toàn thế giới cũng đều không có một cái nào kiện toàn hoàn chỉnh hệ thống tới ứng đối loại này ở cao không dưới tỷ lệ phạm tội. Háo tử nâng chung trà lên uống một hớp nước, mà dạng này quy mô tỷ lệ phạm tội hiển nhiên là xã hội không ổn định nhân tố chí nhất, nếu như không có một cái hợp lý, thích hợp quản giáo cơ chế, tương lai có thể đoán được xã hội lại dần dần dung chuyển hóa, dù sao trước mắt thậm chí tương lai, phổ thông người vĩnh viễn là toàn bộ xã hội nhân vật chính. Mà siêu năng lực người cùng bí pháp người bởi vì có phổ thông người không có đủ năng lực, cho nên tại không có quản giáo hệ thống tình huống dưới, bọn hắn lại rất nhanh biến thành đặc quyền giai cấp, mà này vừa lúc liền là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy cục diện. Những này chúng ta đều hiểu rõ, vậy ngươi bây giờ có thể giải thích một cái vì sao lời ngươi nói hệ thống phí tổn sẽ như thế cao? Háo tử nghe được vấn đề này, vậy dĩ nhiên cũng là không hoảng hốt, dù sao hắn nhưng là một phân tiền cũng không có phung phí, hết thảy tiền đều là nghiêm túc đáp xuống thực chỗ, tin tưởng thượng cấp cũng biết, không phải vậy hôm nay tới nhưng là không phải là chất vấn mà phải là kỷ luật ủy viên. Nhưng này tiền hậu hậu tiêu tiền quả thực là có chút nhiều, chỉ là kiến trúc phí tổn, giám chỗ, thiết bị, các loại vũ khí cùng liền đã có thể dùng khủng bố để hình dung, sau đó toàn quốc tính kế hoạch càng là một cái hắc động không thấy đáy, này sự tình nếu là thành còn dễ nói, nếu là không thành, thượng cấp cũng không có cách nào cùng nhân dân cả nước bàn giao a. Chúng ta bây giờ là tại tạo dựng một cái hoàn chỉnh hệ thống mà không phải nắp một ngôi nhà, mua sắm một bộ vật tư, một cái hệ thống tạo dựng cần ít nhất 400 đầu dây chuyển sản nghiệp duy trì, còn cần có tương ứng cung cấp hệ thống. Bởi vì đây là chúng ta thậm chí toàn thế giới cũng không có gặp qua vấn đề, cho nên hết thảy liên quan sản nghiệp cũng phải cần thử đi thử lại sai, bởi vì chúng ta phải đối mặt là càng ngày càng cường đại siêu năng lực người cùng càng ngày càng nhiều bí pháp người, thậm chí hắn bên trong còn có yêu loại cùng cái khác chúng ta thậm chí nghĩ cũng không nghĩ từng tới độ vật. Vậy thì nhất định phải đem hết thảy khả năng gặp phải vấn đề đều giải quyết, dù sao chúng ta cùng chính quy hệ thống cảnh sát kỳ thật trên bản chất không có gì khác biệt, thậm chí chúng ta phải đối mặt đồ vật càng thêm hung tàn, nguy hiểm, tại bất luận cái gì điều kiện tiên quyết đều không nên dùng thám viên mệnh đi lấp lỗ thủng đúng không? Háo tử đang khi nói chuyện, bên ngoài bất ngờ gõ cửa vào một cá nhân, hắn ghé vào ở giữa cái kia chất vấn người bên thai nhỏ giọng nói vài câu, sau đó kia người điểm gật đầu, hôm nay chất vấn trước tới đây, bên ngoài có thể có chút sự tình cần ngươi xử lý. Háo tử có chút mờ mịt, dù sao hắn hiện tại vừa mới nói được nửa câu, lúc này nói kết thúc liền kết thúc. Kia cỡ nào nghẹn người a? Bất quá nếu người ta đều nói như vậy, hắn đương nhiên cũng sẽ không theo người cứng rắn đoạt kiêng, cho nên cũng liền cùng đi theo ra ngoài. Này ra ngoài xem xét phát hiện Trần Sảnh đứng tại kia cùng một cái cùng tuổi của hắn lẫn nhau dường như người chính diện hồng bột từ thô, kia lớn giọng chấn động đến toàn bộ ZH song long hồi âm. Ngươi muốn cha liền cha, lão tử tham ô không có tham ô, nhận hối lộ không chịu hối, ngươi cha ta tiêu tiền là mấy cái ý tứ? Làm gì? Ngươi người bên kia mệnh là mệnh, ta bên này nhân mạng liền không phải mệnh đúng không? Ngươi muốn đối diện vô cùng hung ác lưu manh, ta bên này đụng đều là hòa ái dễ gần lao yêu mẹ. Đối diện kia người bị Trần Sảnh nói đến thật vui vẻ, vỗ bả vai hắn thuyết đạo, này không phải liền là làm theo thông lệ nha, ngươi ba ngày này hai đầu muốn nhóm kinh phí, thượng cấp cũng không thể chịu được, ga tiền thẻ được gấp cũng là chuyện tốt nha, đúng không? Chúng ta phải đem tiền hoa trên đao nhận. Trần Sảnh nhìn thấy háo tử sau đó hướng hắn rôi tay, ngươi qua đây. Háo tử thành thật thật đi tới, Trần Sảnh đem hắn lôi qua thuyết đạo, ngươi đợi lát nữa theo ta đi, có chuyện rất trọng yếu. Lời này đem háo tử chỉnh mê mẩn hồ hồ, cũng không biết rõ đây là muốn làm gì, dù sao bọn hắn những này chuyên nghiệp tối xem bói có cái quy củ liền là không cho mình nhóm tương lai, cho nên háo tử có thể biết chuyện của người khác, nhưng cùng tự mình có liên quan sự tình, hắn dám đều lộng không hiểu. Người ta mang đi, lần sau lại chỉnh những này, ta đầu cấp ngươi vặn xuống tới. Trần Sảnh hư lạnh một tiếng, ban đêm ngươi liền đợi đến viết báo cáo tranh công a. Tốt tốt tốt, Trần ca nói cái gì chính là cái đó. Đối diện kia người mặt cười lấy lòng, chờ ngươi tin tốt tốt. Trần Sảnh mang lấy háo tử đi ra ZH, sau đó lên xe, khi ở trên xe Trần Sảnh đối háo tử nói, chờ một chút dẫn ngươi đi đàm luận cái sinh ý, ngươi mở rộng đòi tiền liền xong việc, biết rõ không? A, sinh ý? Gì đó sinh ý? Đến ngươi sẽ biết. Đi qua đại khái 40 phút đường xe, bọn hắn đứng tại một cái khách sạn 5 sao cửa ra vào đã có không ít huynh đệ đang chờ, nhìn chiến trận kia tỏ ra tương đương lộng lẫy, háo tử không rõ ràng cho lắm đi theo Trần Sảnh đi đến trong tiểu điểm phòng họp. Nay vừa đẩy cửa ra, kia khá lắm, một cỗ quý khí phả vào mặt mà tới. Ngồi ở một bên chính là bọn hắn đơn vị bí thư chỗ mấy cái cơ yếu người, đối diện nhưng là một tiểu hoa văn khăn, bọn hắn nhìn thấy Trần Sảnh cùng háo tử sau khi đi vào, bọn hắn bên kia hẳn là phiên dịch giống như nam nhân đứng người lên thuyết đạo, hai vị tốt, xin tha thứ chúng ta bất ngờ mạo muội quấy rầy, vị này là nước ta vương tử điện hạ, Abdullah. Phản chính quang người tiến cử tên liền giới thiệu hơn nửa giờ, cuối cùng người ta này bà yêu cầu nói chuyện, háo tử mới xem như minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc đầu đám này hoa văn khăn là tới tham gia vũ khí triển mua đồ, sau đó bọn hắn đoàn đại biểu tại mua một vòng sau đó, bất ngờ cải biến hành trình theo ZH đi tới GZ, tiếp lấy liền nóng lòng như thế lửa cháy định ngày hẹn Trần Sảnh, sau đó biểu đạt ra ý đồ của bọn họ. Mà ý hướng này kỳ thật rất đơn giản, liền là hy vọng bên này ban ngành liên quan có thể hiệp trợ bọn hắn xây dựng một bộ thuộc về bọn hắn siêu năng lực phòng bị khống hệ thống, bởi vì hiện tại toàn thế giới hệ thống hiện đại nhất hoàn chỉnh nhất liền là bên này, bọn hắn muốn loại nào không cần quá phiền phức chỉ cần có tiền liền có thể làm sự nghiệp. Háo tử lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy, trong lòng hắn đầu bao nhiêu cũng có chút hư, tại biết rõ đối phương tố cầu sau đó, phòng bên trong người đều đang đợi hắn cấp báo giá, háo tử gãi gãi đầu. Nói chuyện làm ăn hắn thật đúng là không có kinh nghiệm, kết quả là hắn suy tư giây phút, sau đó nói, các ngươi chờ một lát ta để một cái phân công quản lý này một mình đến. Tiếp lấy tiểu mã liền đến. Hắn gặp một lần này trang diện, hoàn toàn không có giống háo tử như vậy luôn uống, ngược lại là hưng phấn trà sát tới tay đến. Đám này lạc đà còn thật thông minh. Làm sao nói? Tại chuẩn bị thời điểm, tiểu mã tự mình đối háo tử thuyết đạo, bọn hắn chơi bất ngờ tập kích liền là nghĩ đánh chúng ta trở tay không kịp, để cho chúng ta trong lúc nhất thời không có cách nào hảo hảo làm thịt người. Háo tử giật mình đại ngộ, khó trách đám này thổ hào tới vội như vậy, thậm chí đều không chuẩn bị cho hắn thời gian. Loại vật này đều là vấn đề nhỏ. Tiểu Mã nghiêng đầu đối háo tử nói, ta trên đường tới đã để Trương Giao giúp ta làm tờ, cái kia một bên tạo ra thổi như bức văn án lại quá 30 phút liền đến, ngươi lại nghĩ biện pháp chỉ hoãn một hồi. Háo tử nghe xong, bắp đùi vỗ, vừa vặn ta sáng sớm chưa từng nói nghiện, vậy ngươi xem ta biểu diễn. Chương 506, xem ai lại tất. Cuối cùng ta tổng kết một cái, liền làm một cái phòng ngự hệ thống thành lập, không riêng gì cần nhân lực vật lực, càng cần hơn đối ngay sau đó tình thế phán đoán cùng đối tương lai tình huống biến hóa dự đoán. Nếu như quang cho rằng đơn giản tiêu tiền liền có thể giải quyết, kia thứ cho ta nói thẳng các vị tại toàn thế giới quân bị chiến lược hẳn là xếp tại ít nhất phía trước ba. Háo tử một phen nói xong, đối diện phiên dịch cũng thành thành thật thật phiên dịch đi qua, lời này lộng được sa mạc lạc đà nhóm hoặc nhiều hoặc ít là có chút gượng gạo, dù sao bọn hắn là thật sự có tiền, nhưng kéo hông cũng là thực kéo hông. Bất quá cậu nhà giàu xưa nay không là gọi không, người vương tử kia nghiêng đầu đối phiên dịch huyên tuyên giảng một trận sau đó, phiên dịch đứng lên nói, vương tử nói, ngài thuyết pháp cũng không hoàn toàn chính xác nhưng cũng không phải hoàn toàn sai lầm, nhưng hắn cũng minh bạch ngài lời nói ý tứ. Chỉ là hiện tại ngay sau đó tỉnh không có quá nhiều thời gian lưu cho bọn hắn, cho nên vương tử quyết định mặc kệ cuối cùng giá cả cuối cùng là bao nhiêu, bọn hắn đều nguyện ý hàng năm lại thanh. Toán giá cả cuối cùng 35% xem như toàn bộ hệ thống giữ gìn cùng bảo dưỡng phí dùng, nhưng quý phương cũng cần phái sai một cái thích hợp cơ cấu thời gian dài chú đóng ở đó vừa lấy chịu trách nhiệm phương diện này hậu mãi công việc. Lời này nghe được bên cạnh Trần Sảnh đều nuốt ngụm nước miếng xuống dưới, dựa theo quốc nội tiêu chuẩn, cuối cùng đại khái thành hình tiêu hao là 100 năm đến 17 tỷ, phóng tới bên kia làm sao được 25 tỷ a. Hàng năm còn có thể có 35% tiến sổ sách. Đây coi là một cái, kia thời gian 2 năm còn kém không nhiều liền đem quốc nội toàn bộ phòng ngự hệ thống tiền vốn cấp kiếm về, dư lại liền là thuần kiếm lời, này tiền tới tay đến lúc đó nhìn hắn mụ người nào còn dám tất tất, xem ai lại nói cái gì tốn tiền nhiều như vậy lộng một cái đồ vô dụng ra đây. Nghĩ đến này, Trần Sảnh tại dưới mặt bàn đầu bất động thanh sắc bày ra ba ngón tay, háo tử ngầm hiểu. Đây là muốn cấp đối phương báo giá 30 tỷ, trợ giúp bọn hắn xây dựng toàn bộ phòng ngự hệ thống. Này nói thật đều gấp bội, háo tử trong lòng cũng không chắc chắn, ít nhiều có chút oán trách Trần Sảnh công phu sư tử ngoạm để người ta làm coi tiền như rác làm thịt. A, tốt. Lúc này tiểu mã nâng lên đầu nói một câu, vừa mới chúng ta ngành đem trong khoảng thời gian này giữ gìn ghi chép video phát ra tới, ta nghĩ mời vương tử điện hạ xem qua. Phiên dịch đem tiểu mã lời nói phiên dịch cấp vương tử sau đó, người vương tử kia có chút hăng hái nhận lấy tiểu mã sổ ghi chép, điểm mở cấp trên video nội dung, bên trong đều là chương giao tuyển chọn tỉ mỉ qua video. Đều là thông qua mặt đường giám sát cùng ghi chép chỉnh lý mà thành, nội dung đặc sắc tình bạo kích động, nhìn ra những cái kia sa mạc lạc đà trợn mắt hốt mồm, lại liên tưởng đến tự mình cảnh nội xuất hiện đồng loại vấn đề lúc kéo dài cùng thúc thủ vô sách, bọn hắn thật là trông mà thèm phá hư. Tại bọn hắn chen chúc một chỗ quan sát video lúc, háo tử này một bên không một người nói chuyện, nhưng dưới mặt bàn đầu thế nhưng là rất náo nhiệt, Trần Sảnh ba ngón tay vừa đi vừa về khoa tay, háo tử bày ra một cái 2 một cái 5, mà tiểu mã chính là trực tiếp ra 5, chấn nhiếp đám người. Cuối cùng video biểu thị tại vương tử điện hạ sau khi hít sâu một hơi nên đón đoạn kết, tiếp xuống liền là tiểu mã biểu diễn thời khắc, hắn đi lên đài phía trước lấy ra trương giao làm thổi như bức tờ, sau đó bắt đầu hiện trường biểu diễn như thế nào trở thành xuất sắc nhân viên chào hàng. Một cái xuất sắc nhân viên chào hàng vĩnh viễn sẽ không giới thiệu nhà mình sản phẩm nhiều tốt, bọn hắn chỉ cần điên cuồng chế tạo lo nghĩ, buôn bán khủng hoảng, giữ lại sự tỉnh, thời gian sẽ cho ra đáp án. Tựa như linh khí khôi phục mang đến siêu năng phạm tội, này cũng không phải là đơn nhất quốc gia nào vấn đề, đây là toàn thế giới hết thảy quốc gia đều gặp phải nghiêm trọng khiêu chiến, cho nên tiểu mã căn bản không giới thiệu háo tử bộ này phòng ngự hệ thống mà là cường điệu giới thiệu toàn bộ phòng ngự thế cục cỡ nào nghiêm trọng, nếu như mặc cho mặc kệ sẽ tạo thành hậu quả gì, cùng với các quốc gia vô hiệu phòng ngự. Không thể không thừa nhận, phương diện này lời nói bởi vì háo tử cùng thập nhị linh thăm dự, tại siêu năng lực phạm tội đả kích bên trên, quốc nội tuyệt đối coi là thế giới đỉnh lưu, mà đỉnh lưu liền phải có đỉnh lưu giác ngộ, này một bên cho ra phòng ngự quy cách là rất cao. Cũng chính là từng cái quốc gia đều tha thiết ước mơ chủ động phòng ngự, xác định vị trí kiểm tra chế độ. Mà tại hắn biểu diễn quá trình bên trong, tiểu mã trọng điểm nổi bật miêu tả cái hệ thống này xây dựng trình độ khó khăn, cùng với cần thiết hao phí nhân lực vật lực đáng sợ số lượng, cuối cùng hắn một chữ cũng không có miêu tả quốc nội hệ thống, nhưng lại để người có thể do nét minh bạch cái này hệ thống mạch lạc cùng nó đắt đỏ đạo lý. Không đợi biểu thị hoàn tất, sa mạc lạc đà liền đã không kịp chờ đợi bắt đầu yêu cầu bọn hắn báo giá, lúc này Trần Sảnh, háo tử đều chờ đợi lo lắng lấy, tiểu mã cũng là quyết định chắc chắn, run run rẩy rẩy vươn một cái năm. 3 năm, số này Tiểu Mã nói nghiêm túc, các ngươi cũng biết, đây là một cái quá to lớn công trình, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Vương tử thậm chí cũng không có suy nghĩ, chỉ là nghiêng đầu đối phiên dịch điểm gật đầu, sau đó nói vài câu, tình đối Trần Sảnh hất một chút cái cằm. Tiếp lấy phiên dịch khởi thân, vừa cười vừa nói, vương tử điện hạ tán thưởng các vị nói các ngươi thật là cực kỳ tốt hợp tác đồng bạn, hắn không nghĩ tới các ngươi sẽ cho ra như vậy sẵn có tính so sánh giá cả giá cả. Vương tử nói 3 năm 50 tỷ USD, này cũng không tính cái vấn đề lớn gì, nhưng hắn hy vọng là có thể để cho hắn cùng hắn nhân dân nhìn thấy chân thực hữu hiệu kết quả. Bằng không bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ đình chỉ hợp tác. Bao nhiêu? Trần Sảnh cùng háo tử kém chút theo vị trí bên trên nhảy lên tới, liền ngay cả tiểu mã cánh tay cũng bắt đầu run lên. Đây là gì đó chủng loại cậu nhà giàu? Tiểu mã kia là vạn vạn không nghĩ tới, cũng làm sao cũng không thể nghĩ đến, vẫn luôn biết rõ cậu nhà giàu khoa trương, nhưng thật là không nghĩ tới bọn hắn khoa trương đến trình độ này. Mà liên này, đám này cậu Nhật còn khoa trương háo tử bọn hắn có lương tâm. Thật là, mẹ hắn cái nhóm, cậu nhà giàu. Sau đó bọn hắn cơ hồ là dùng tốc độ như tia chớp định ra giao kèo, sau đó thẻ đơn. Lạc Đà Vương tử ký xong liền chạy, mà Trần Sảnh cùng háo tử cũng ngay đầu tiên xin nghỉ bệnh, song phương đều sợ đối phương đổi ý. 50 tỷ USD, đời ta đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Tiểu Mã tay đang run rẩy, ta phía trước liền tham 1 tỷ, vẫn là NDT thiếu chút nữa bị đại tỷ chém đầu, đám này cậu nhà giàu tiền là gió lớn thổi tới. Trần Sảnh ngồi ở kia sắc mặt cũng là mất màu, sau đó yên lặng móc ra điện thoại đánh ra ngoài, trong điện thoại hắn vinh váo tự đắc không ai bị nổi, thậm chí còn chuyên môn dùng nghe không rõ làm lý do đầu mở bên ngoài. Đầu bên kia điện thoại là ai háo tử không nghe ra tới. Nhưng cấp bậc khẳng định là so Trần Sảnh cao hơn, nhưng giờ phút này đối diện kia gọi một cái định nọt, lại là mời Trần Sảnh đi nhà bên trong ăn cơm, lại là để hắn nếm thử tẩu tử thủ nghệ. Mà háo tử ngồi ở kia tại trải qua một trận chân tay luôn cúng sau đó, dần dần bắt đầu bình tĩnh lại. Tỉnh táo sau đó hắn chính là bắt đầu suy nghĩ nhiều tiền như vậy dùng như thế nào, sáng sớm cũng bởi vì hoa quá nhiều tiền mà bị chất vấn, buổi chiều liền kiếm lời 10 lần tiền trở về. Vậy liền coi là nằm mơ cũng không dám như vậy tới a. Phải biết này một bên hoa nhiều tiền như vậy, chủ yếu là bởi vì địa lý nhân tố cùng hoàn cảnh nhân tố. Bởi vì văn hóa không có cái gì đứt gãy quan hệ, bên này yêu ma quỷ quái tất nhiên là nếu so với địa phương khác thêm lên tới đều muốn nhiều, còn có liền là duyên bao la, liền xem như dạng này vung ra tay đi tiêu tiền cũng bất quá chỉ là hơn 20 tỷ. Có thể cái kia mông lớn địa phương, 50 tỷ USD. Chớ nói xanh tiền, liền xem như 50 tỷ phiếu đỏ, hắn đều có thể cho toàn bộ lạc đà chế tạo một bộ hoàng kim khải giáp ra đây, đánh đâu thắng đó cái chủng loại kia, dù là gặp được chủ thần cấp chiến lực đều có thể đánh hắn cái đầy mặt nở hoa. Không nói những cái khác, một năm 30% năm hạng hộ phí liền là 175 ức, vẫn là USD những này tiền lấy ra 50 ức mời tham tài háo sắc đại bạch tượng thường chú cầu nhà giàu bên kia đều không có vấn đề tốt ta, đám người này là thực không có cửa ngõ, không phải vậy chỉ sợ bọn họ thực lại thành lập một cái lính đánh thuê công ty, mà trong công ty thành viên sẽ là từng cái văn minh thần trích. Nói ra cũng không ai tin. Nhưng hết lần này tới lần khác cậu nhà giàu làm. Tiểu Mã xoa mặt thuyết đạo, tin tức ngươi xem chưa? Bọn hắn trước khi đến vừa mới đầu tư 30 tỷ đạo để chúng ta cấp hắn trên mặt trăng xây cái hai phòng ngủ một phòng khách. Chớ nói hai phòng ngủ một phòng khách, cấp hắn trực tiếp lộng cái rõ ràng rét chùa đều được. Háo tử ngựa đầu nhìn lên trần nhà, nếu người ta hoa nhiều tiền như vậy, kia bao nhiêu là được cho người ta tư nhân đặt trước chế một bà, liên hệ Trương Giao, nói cho nàng có đại đan. Trương Giao khíu giác bén nhạy quá, tại Tiểu Mã để nàng viết tờ thời điểm, nàng liền chạy hố người tiền đi, mà lúc này sẽ liên lạc lại nàng thời điểm, nàng một điểm ngoài ý muốn cũng không có, đi lên liền một bộ phương án đập vào háo tử trên mặt. Háo tử đều không mang nhìn kỹ, qua tay liền đưa cho Trần Sảnh. Nhưng Trần Sảnh hiện tại cái nào mẹ nó có tâm tư nhìn cái đồ chơi này, trực tiếp đem đồ vật hướng trong ngực lung tung một cất, sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt hô hào, "Chúng tiểu nhân, ban đêm Quảng Đông cảng quán rượu, ta tính tiền." Phong tất cả mọi người ngao ngao liền theo hắn chạy, mà Tiểu Mã ngồi ở kia thở dài một tiếng, "Tiền a, ngươi này giết người không thấy máu đao." Chuyện này rất nhanh cũng tới tin tức, bất quá bởi vì có chút nội dung vẫn là cần bảo mật, cho nên cũng chỉ có thể viết cậu nhà giàu nối tiếp 30 tỷ đầu tư vũ trụ công trình sau lại cùng quốc nội nào đó cơ cấu đặt thành 50 tỷ hợp tác đại đan. Đến mức cái này cơ cấu là gì cơ cấu, một chữ đều không có để, thậm chí trong tin tức đều chỉ có một câu nói như vậy, nhưng tất cả mọi người hiểu đều hiểu, trong tin tức đầu chữ càng ít sự tình càng lớn. Quả thật đúng là không sai, sau đó không có mấy ngày, lục tục ngoe liền có quốc gia khác tìm mùi vị tìm tới cửa, không riêng gì mấy cái kia có tiền quốc gia, liền có một ít truyền thống đại quốc cũng cuối cùng tại không chịu đựng nổi cao tỷ lệ phạm tội hành hạ, bắt đầu cùng này một bên giao thiệp lên tới. Phía trước cũng bởi vì tiền bị chất vấn háo tử, hiện tại thật là liền là tỷ hưu chuyển thế, đi đến đâu người ta nhìn hắn đều cùng như nhìn thần tài. Dù sao tại kinh tế trạng thái như vậy không tốt điều kiện tiên quyết, một mình hắn kéo động ngoại tệ đều nhanh kéo phẳng một cái bình thường tình lị. Mặc dù những này tiền cùng hắn tới nói nhiều lắm thì ăn tết phát thêm điểm tiền thưởng, nhưng ở trong đó mấu chốt nhất điểm liền là tiêu diệt hết thảy thanh âm nghi ngờ, cái này đối háo tử tới nói so tiền trọng yếu hơn quá nhiều. Dị vãng hắn làm chút gì nhưng thật ra là sẽ có nhất định trở lực, bởi vì quang tiêu tiền không có trông thấy hiệu quả thực tế, nhưng bây giờ này việc sự tình vừa ra, nơi nào còn dám có thanh âm nghi ngờ, đây chính là cái thần tài tốt ta, người Trung Quốc hướng tới hoán. Dẫn chơi hoán giận gì đó văn chỉ vũ công đều có người mắng, nhưng cho tới bây giờ không có người đắc tội thần tài. Nha, thần tài trở về, uống không ý ta. Ngồi tại cửa ra vào hóng mát đùa mèo Trương Giao nhìn thấy háo tử lung la lung lay đi tới quán cơm nhỏ, liền mở miệng chế nhạo lên tới, đưa cho ngươi phương án ngươi cũng không có tin tức, đến cùng thế nào à? Háo tử đứng tại kia lay động một cái, tiểu phong thổi, hoa một tiếng liền nói tại bên cạnh buồn hoa bên trong. Chương 507, a, cái này, lão phu trở về á. Ngày nọ buổi chiều 3:42 phần, tiểu Trương ca ngay tại trong trường học không có trở về, bất ngờ hậu viện môn bị phá tan. Tiếp lấy một cái quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh xuất hiện ở quán cơm nhỏ bên trong. Hứa Vi ngẩng đầu, phát hiện ra đây người không phải người khác, chính là đã 100 chương không có xuất hiện bị ra, nghe nói nàng bị vây ở một nơi kỳ quái thời gian rất lâu, nhưng bây giờ nhìn qua nàng cùng phía trước không có một chút xíu biến hóa. Gà quay, lão phu muốn ăn gà quay. Bị ra trùng điệp đập vào trên quầy, tốt nhất gà quay tới hai cái, ghi nhớ nàng sổ sách. Nàng quay đầu chỉ hướng tự mình đáng thương muội muội, sau đó nhét lên chân bắt chéo bắt đầu trở lấy tâm tâm niệm niệm thời gian rất lâu gà quay, mà tại Hứa Vi xử lý gà thời điểm, đang ngồi ở quán cơm nhỏ bên trong đọc sách Lôi Long ngẩng đầu lên, ai, không phải nói cho ngươi đi gột rửa tâm linh sao, thế nào vẫn là này bức dạng. Tẩy, tẩy cái rắm. Bị ra xoay người lại, trên mặt lộ ra khinh thường mỉm cười, lão phu gì đó mưa to gió lớn chưa thấy qua, liền này. Lôi Long cười ha ha, vậy ngươi biết sai không có a? Sai ở đâu? Bị ra cười lạnh một tiếng, được rồi, lười nói với ngươi, lão phu đói vô cùng, ăn xong lại nói nhảm. Lôi Long ngược lại không có cảm thấy có cái gì, dùng nhân loại tư duy đạo đức hệ thống đi cân nhắc một cái yêu vật là thế giới bên trên ngu xuẩn nhất hành vi, bởi vì so sánh với nhân loại chỗ sáng tạo những cái kia khôn sáo, yêu loại thế giới vừa đơn giản lại ngang ngược, càng khỏi phải nói bọn hắn còn có tự mình xã hội hệ thống quản lý, cho nên Lôi Long có thể không có kinh lịch đi tất tất nàng, phía trước cán lấy đầu người đi nhận sai chuyện này là phi thường ngu xuẩn, cho nên Lôi Long coi như vô sự phát sinh tốt. Đến mức bị ra lời nói, vậy lại càng không có cái gì tốt nói, bản thân liền là cái trộn lẫn không tiếc, lại nói, nàng sở dĩ bị giam tại nơi này lâu như vậy, đó là bởi vì tiểu Trương ca bị hồ ly vương thỉnh cầu để nàng tại nơi này chịu phạt, đến mức nàng sông tổn hại sớm đã có người cho nàng lau sạch cái mông, giờ đây để nhân tộc đều có thể cường độ cao trên vòng lướt sóng, đoạn thời gian trước còn tại hải tổng trong bụng làm một lần phát sóng trực tiếp, Quang Đông Hải đại phiến bối liền đã bán hơn 30 vạn đơn, tất cả mọi người bận bịu lấy tại mân mê lấy tự mình tháng ngày, ai còn đi quản bị ra đến tột cùng đã làm gì chuyện không bình thường. Dù sao nàng chỉ là một đầu hồ ly nha, cho dù là trà trộn tại xã hội loài người bên trong, nàng là một đầu hồ ly chuyện này căn bản cũng chưa từng xảy ra cải biến. Hồ ly từ cổ chí kim liền có hai cái đặc thù, một cái là làm nam nhân, một cái là làm sự tình. Bị ra đối nam nhân không có hứng thú quá lớn, nàng lại muốn không làm một ít chuyện, kia không thực thành chó. Hoàn toàn như trước đây ăn gà nướng, hoàn toàn như trước đây đem xương gà đều nhai được hiếm vỡ, ngược lại nhìn qua không có cái gì biến hóa đặc biệt, nên có người hỏi cái kia là nam nhân liền sống qua 100 ngày nô đôi lúc. Bị ra lúc nào cũng cười ha ha, sau đó nói tự mình căn bản cái gì cũng không làm, liền là ăn ngủ ngủ rồi ăn, đáng chết chết cái kia tươi sống, cũng không có cái gì đặc biệt cần để ý địa phương. Mặc dù nàng khẳng định không nói lời nói thật, nhưng mơ hồ trong đó là có thể cảm giác được nàng ở bên trong vẫn là kinh lịch đau khổ, chỉ là tại kinh lịch đau khổ sau đó học được chút gì, ai cũng không biết, chỉ ít theo ngoài mặt đến xem, người kia gào to hô dáng vẻ còn cùng thường ngày. Bất quá nói như thế nào đây, Tiểu Trương ca cũng là bị người sự tình chung người nhờ, hiện tại phó thác sự tình đã hoàn thành, lại nghĩ trừng phạt bị ra đó cũng là núi cao hoàng đế xa, Hồ lão đại hiện tại cũng không có thời gian đưa ra tay đi xử trí dưới tay một con cáo nhỏ, dù sao hắn hiện tại chiến tuyến đã kéo đến đại hoang bên trong, ngay tại bận bịu lấy hợp tung liên hoành muốn xưng bá một phương. Nhìn, người ta hồ ly lão đại đều cái này bức dạng, còn trông cậy vào bọn hắn hồ ly đều là hạng người lương thiện gì? Cũng là bởi vì yêu loại bên trong chủ nghĩa cá nhân sắc thái phi thường cường liệt, tăng thêm đối người đứng đắn ở giữa luật pháp cùng quy tắc khịt mũi coi thường, cho nên háo tử bên kia nghĩ tổ kiến toàn yêu đoàn thật là khó khăn vô cùng, đây mới là thực tiêu tiền đều không giải quyết được sự tình, liền là thực thuần ý thức hình thái hoàn toàn khác biệt, yêu loại đánh đáy lòng là không tán đồng nhân loại chủ nghĩa tập thể. Có đôi khi quan điểm mâu thuẫn có thể không mảy may để bụng, có thể chỉ cần xuất hiện ý thức hình thái khác nhau, không khai chiến cũng đã là song phương đều bảo trì khắc chế, hợp tác cũng tuyệt đối là lưu vu biểu diện, đừng nói gì đến cùng có lợi. Không tồn tại, yêu cùng người cho phép thông hôn đều là song phương vì làm dịu lẫn nhau ở giữa nhân khẩu áp lực mà làm ra thỏa hiệp nội bộ. Đại gia cùng tồn tại mấy ngàn năm nhưng chân chính bung ra thông hôn mới là tại 2 năm trước. Có thể nghĩ, ngoài mặt thân như một nhà yêu nhân lương giới, ngấm ngầm đến tột cùng là đến cỡ nào quần quận sóng ngầm. Cho nên hiện tại háo tử mặc dù còn có tâm tư đi làm toàn yêu đoàn, nhưng cùng dân bản xứ cắt nào đó cùng so sánh, yêu loại cũng không phải là tốt trung đụng cái kia tộc quần. Lại nói trở lại háo tử bên kia, hắn hiện tại ngay tại không biết ngày đêm cấp dân bản xứ cắt nào đó làm kế hoạch, bởi vì văn hóa, ngôn ngữ, hoàn cảnh cũng rất nhiều nhân tố khác biệt, cho nên cứng nhắc bên này kinh nghiệm là xa xa không đủ, càng chưa nói để bọn hắn phái trao đổi học sinh loại hình hoặc là đem bản địa học sinh phái đi qua, dù sao bên trong rất nhiều thứ căn bản là không có biện pháp đi phiên dịch, không tin đi dùng cái khác bất luận một loại nào ngôn ngữ phiên dịch một cái. Thoán gọi là không phỉ nhân, không sát quân tử trinh. Lớn hướng nhỏ tới, nhưng là thiên địa không giao, mà vạn vật không thông vậy, trên dưới không giao, mà thiên hạ không có ban vậy. Phía trong âm mà bên ngoài dương, phía trong mềm mà bên ngoài cường, phía trong tiểu nhân mà bên ngoài quân tử. T. Tiểu nhân đạo trưởng, quân tử đạo tiêu vậy. Phiên dịch đi qua về sau thật là đi ổ lông không dư thừa, gì cũng mất. Nhưng vấn đề là háo tử cũng nghĩ kêu một câu không dễ làm. Vậy cũng chớ làm, nhưng bất đắc dĩ người ta cấp thực tế quá nhiều, có số tiền kia lại thêm hàng năm vận duy trì phí tổn, háo tử có thể rất nhẹ nhàng rèn đúc một cái mới truyền thừa hoàn cảnh, hắn là thập nhị linh là văn minh thủ hộ hàng ngũ, không riêng gì muốn đả kích tội ác, càng quan trọng hơn là dùng hết thảy thủ đoạn tới bảo hộ cùng mở rộng văn minh truyền thừa. Nhưng phát dương truyền thống văn hóa là rất cần tiền, dùng đại lượng tư nguyên cùng nhân lực đắp lên mới có thể bảo đảm công việc này thuận lợi mà lâu dài phát triển tiếp, cho nên hầu hạ tốt nhà giàu là ở trong đó vô cùng trọng yếu một cái phân đoạn. Mà háo tử hiện tại liền muốn bắt đầu lại từ đầu, từng chút cân nhắc cùng chế tạo ra một bộ hoàn toàn thích hợp với bên kia phương án, đây chính là cần đại lượng tinh lực, hơn nữa vì có thể đủ tốt hầu hạ kim chủ, háo tử khả năng lập tức liền muốn khởi hành qua bên kia thực địa khảo sát. Này vừa đi nhưng liền không có chính xác trở về thời gian, ít thì nửa năm, nhiều thì một năm thậm chí 3 năm đều nói không chính xác. Dù sao sơ kỳ xây dựng giai đoạn là khó khăn nhất, đợi đến hết thể bước vào quỹ đạo chính mới có thể dần dần bung ra quản khống. Bất quá háo tử cũng là không lo lắng, dù sao hắn không có ở đây còn có Sơn Đại Vương, này hai mặc dù phần lớn thời gian đều là ý kiến không hợp nhau, nhưng thời khắc mấu chốt này nhất đầu nhất vĩ là có thể lẫn nhau thay thế, dù sao thập nhị linh bên trong tuyệt đại bộ phận hoặc là phá hư hoặc là phi thường phá hư, không có mấy cái chân chính có thể đi nghiêm túc suy nghĩ tương lai, cho nên mặc kệ là háo tử vẫn là Sơn Đại Vương, bọn hắn tại lãnh đạo thập nhị linh lúc là cần tại thập nhị linh đầu. Náo cùng lương tâm. Cho nên hai người bọn họ mặc dù ý nghĩ thường xuyên lại không nhất trí, nhưng bọn hắn đối với đối phương năng lực đều là không có chất vấn, hơn nữa mấu chốt là cái khác thập nhị linh đối bọn hắn năng lực cũng không tồn tại nghi vấn, dạng này phối trí chính là có thể bảo đảm như háo tử dạng này cương vị có thể tùy thời tiến hành biến động. Lão đại, ta qua mấy ngày có thể muốn đi công tác, thời gian khả năng khá dài. Háo tử xoa huyệt thái dương cấp tiểu trương ca gọi điện thoại, tiểu trương ca ừ một tiếng, ngươi làm việc của ngươi. Kia ngươi bên kia phải giúp ta hạ cái ủy nhiệm, liền để Sơn Đại Vương tạm thời phụ trách thập nhị linh hết thảy sự vật. Sau đó lại đem tiểu mã cấp ta lộ tới. Ta phải để hắn giúp ta cùng người trả giá. Đi. Cúp điện thoại sau đó háo tử xem như thở phào một cái, mặc dù có thể đoán được lần này công sai lại ra quá dễ chịu, dù sao đi là thổ hào địa phương không phải đi gì đó Nigeria, New Guinea loại này phá địa, nhưng ngay lúc đó muốn ly biệt quê hương cảm giác kỳ thật cũng không được khá lắm, nhưng làm cái gì đâu. Xem như vì lý tưởng mà trả ra đại giới. Nói cho cùng vẫn là không thả ra a. Háo tử thở dài, hắn có đôi khi nhìn Lôi Long cái kia cả lơ phất phơ dáng vẻ liền đến khí. Nhưng có đôi khi nhưng cảm thấy cuộc sống của hắn quả thực là tiêu xái, có thể tùy tiện không kiêng sợ làm chuyện mình thích, thỉnh thoảng đi hoàn thành một cái hắn hẳn là hoàn thành sự tình. Nhưng người nha, người so với người được chết, cái này háo tử vẫn là hiểu rõ, cho nên chỉ là cảm thán một tiếng liền đem những này toàn bộ ném nhiều tại sau đầu, sau đó bắt đầu nghiêm túc tính toán tới lần này đi công tác nhiệm vụ. Mà hắn trong khoảng thời gian này bận rộn nhưng trong lúc vô hình cấp trong trường học thanh linh tử không gì sánh được thoải mái thể nghiệm, chí ít không cần đi để phòng háo tử cái này không ổn định nhân tố phát hiện hắn. Trải qua mấy ngày nữa tản bộ, hắn cái này lại cầu lại kinh sợ tính cách bức bách hắn đem hoàn cảnh chung quanh đều tìm tòi được rõ ràng, thậm chí đem nơi này hết thảy bí pháp lao sư thực chất đều cấp sờ soạn một lượt, cũng nhìn được thánh chủ bản nhân, nhưng hắn chỉ là xa xa hướng tiểu trương cao quyền, tình không có bại lộ thân phận của nhau. Để hắn so sánh kinh ngạc hẳn là Kim Mân, bất quá nghĩ lại, nếu Hắc Quan Âm đều biết xuất hiện ở đây, Kim Mân xuất hiện ở đây cũng không có cái gì đặc biệt khó mà tiếp nhận địa phương, dù sao đám này thần hiện tại nhàn rỗi vô cùng, bọn hắn làm cái gì đều có kia chạy đi tổ nữ đoàn tại Vong Hồng, có kia làm ăn vây hàng rong, có nhiều chỗ nói không chừng cái nào trong siêu thị bán sinh dễ đều có thể là năm đó quát tháo Phong Vân đại nhân vật. Cho nên Thanh Linh Tử căn cứ chỉ cần không trêu chọc bọn hắn, liền sẽ không có xung đột ý nghĩ, tiếp tục tại nơi này đóng vai tốt nàng nhân vật. Hắn kỳ thật làm việc là rất tỉ mỉ, bây giờ còn có một tháng liền đang kinh đi học, lớp cao cấp thành viên chẳng mấy chốc sẽ đến báo danh, hắn đương nhiên không lại ngồi ở chỗ đó mấy người, công tác chuẩn bị tự nhiên là muốn chuẩn bị vừa vặn, có muốn không thực không làm được thành tích, đây chẳng phải là bôi nhọ hắn Thanh Linh Tử danh tiếng. Ngược lại Hắc Quan Âm trong khoảng thời gian này thành thật, bất quá nàng bởi vì tuổi tác cùng vẻ ngoài vấn đề đã không có biện pháp phân đến cấp thấp đội đi, chỉ có thể ở bực này lấy lớp cao cấp khai ban giảng bài, bất quá nàng bản ý là tới này tìm Háo Tử chơi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đuổi kịp Háo Tử mấy ngày nay bận đến phía trước bánh xe không chuyển sau bánh xe chuyển, căn bản không dành theo nàng khắp nơi lãng, cho nên Hắc Quan Âm hiện tại chỉ có thể mỗi ngày du đãng tại khu vực thành thị mỗi cái lớn phòng đêm ạc cả, sáng sớm đi trễ lần trước, sáng sớm đi thời điểm hai tay trống trơn, ban đêm trở về thời điểm liền quăng lấy 100-200 cái bé con, vừa đến cuối tuần liền biết tại giáo khu phía trong bảy quầy bán hàng bán lông của nàng nhung đồ chơ. Ý, bởi vì số lượng lớn, kiểu dáng nhiều còn tiện nghi, cho nên thâm thụ trong trường học chúng tiểu cô nương yêu thích. Cuối cùng chỉ còn lại tiểu Trương ca, mặc dù là một cái phổ thông chủ nhiệm lớp, nghỉ hè thời điểm vốn là không có gì việc muốn làm, nhưng hắn luôn cảm giác mình là lần đầu tiên gánh chịu như vậy lớn trách nhiệm, nếu là không làm xong ít nhiều có chút có lỗi với dưới tay học sinh, cho nên trong khoảng thời gian này hắn lúc nào cũng ở tại trường học, đông bận bịu tây bận bịu. Mặc dù bọn hắn lớp học 8-9 phần 10 đều là đâm nhi đầu, nhưng bây giờ có lớp trưởng Chu Thần vì kia mấy trăm khối tiền chặt chẽ trông giữ, hắn công việc nhiệm vụ ngay tại trong lúc vô hình nhẹ đi nhiều, hiện giai đoạn cần chú ý người cũng chỉ có Chu Thần cùng Trần Tư Văn hai người kia. Chu Thần ngược lại rất để người bất lo, ban ngày tham gia tập huấn, ban đêm liền mang lấy lớp học mấy cái đồng học ra ngoài chuẩn bị việc vặt, mang rửa chén đĩa chuyển đồ ăn, cũng đúng sinh hoạt được bình an vô sự. Liên là Trần Tư Văn cái này, nhưng thật ra là có chút để người lo lắng, bất quá đi qua tiểu trường ca mấy lần xác định vị trí quan sát, nàng kể từ bị Lôi Long chuyển thụ mấy cái kia nghe nói rất lợi hại chú pháp sau đó, hiện tại ban đêm đã sẽ không làm ác mộng, bên người cũng không tiếp tục xuất hiện gì đó kỳ quái tiểu nhân nhi. Chỉ bất quá tiểu Trương ca cảm thấy có chút cổ quái, bởi vì mặc dù hắn không hiểu nhiều, nhưng cũng là chưa ăn qua thịt heo, nhưng nhìn qua quá nhiều lợn ở trước mặt hắn tàn bộ, mặc kệ là Háo Tử vẫn là Lôi Long đều đã từng nói, cho dù là thiên phú đỉnh tiêm người, muốn có được người khác theo không kịp cường đại năng lực cũng phải cần đại lượng vất vả đoán luyện mới có thể thành hình. Nhưng Trần Tư Văn giống như có chút quá dễ dàng, kim quang chú đọc mấy chữ liền có thể phát sáng liền có thể hộ thể, tính tâm chú chỉ cần mỗi lúc trời tối trước khi ngủ đọc một lượt liền có thể một đêm không làm ác mộng. Tuy nói là thần chú, có thể cũng quá thần, thần đến liền ngay cả tiểu Trương ca chỉ độn như vậy người đều cảm thấy hắn đúng trọng tâm nhất định có chút không bị người ta biết bí mật, đi hỏi Trần Tư Văn nàng lại nói không có phát hiện gì đó dị thường, liền là trong khoảng thời gian này buổi tối xác thực không làm ác mộng, nhưng tại trong mộng lại xuất hiện một cái người áo đen đứng tại kia cho nàng giảng bài, đều là liên quan tới những này chú pháp nội dung, nàng cũng không biết rõ vì sao lại dạng này, nhưng này người giảng phi thường tốt cũng phi thường dễ hiểu, mà nàng chỉ cần đi theo làm theo là được. Tiểu Trương ca sau khi nghe xong ấn tượng đầu tiên liền là có thể là cái này Trần Tư Văn đặc biệt có thiên phú, có thể tự hành lý giải thông hiểu đạo lý, cho nên liền không có nghĩ nhiều, liền như vậy buông xuôi bỏ mặc. Cứ như vậy, thời gian tại nóng bức bên trong vượt qua nghỉ hè, rất nhanh liền đi tới ngày tựu trường. Lúc này Háo Tử đã đều tại kia đầu nhi một đoạn thời gian rất dài, trên lệch đều ngược lại, mà trường học cũng dần dần bước vào quỹ đạo chính. Nghiêm hiệu trưởng quả nhiên là quá có kinh nghiệm giáo dục người làm việc, nàng tại học kỳ mới ngay từ đầu liền tuyên bố quá nhiều mới chính sách, hắn bên trong liền bao gồm nội quy trường học cùng các hạng kỷ luật, nàng mới không quan tâm có phải hay không bí pháp học sinh bí pháp lao sư, tóm lại liền là một câu, không tuân thủ quy tắc người toàn bộ xéo đi. Mà liên tại này nhập học ngày đầu tiên sáng sớm, tiểu Trương ca nên đón lần thứ nhất đường đường chính chính cùng phổ thông người ở giữa quan hệ hữu nghị hoạt động. Gì? Chúng ta muốn làm quan hệ hữu nghị? Có lầm hay không a, người nào chủ ý ngu ngốc? Hỏi phòng giáo vụ rồi. Trong phòng làm việc lão sư lúc đang đi làm nghe được liên nghị hội sự tình đều là trợn mắt hốt mồm, bọn hắn đều cảm thấy đây là hồ nháo, nhưng trường học phương diện nói là bởi vì trường học lão sư bên trong độc thân tỷ lệ không ít, vì giải quyết lão sư nỗi lo về sau, trường học sẽ tận lực tổ chức tương tự quan hệ hữu nghị hoạt động. Người sắp đặt là phòng giáo vụ phó chủ nhiệm Văn Anh. Nhìn thấy cái này chứng danh tự, tiểu Trương ca liền biết vì sao lại xuất hiện loại này quái sự, anh cảm nha. Không kỳ quái. Chương 508, ra mắt kỳ ngộ ghi nhớ. Liên quan tới lưỡng tống thời kỳ nội dung, hắn bên trong có ý tứ nhất ngược lại là phát sau mà đến trước Kim Triều, mà nói chuyện Kim Triều lúc liền không thể không nhắc tới trong truyền thuyết Kim Triều Hoàng thất thủy tổ, một cái xuất thân thị tộc không rõ ở rể hoàn nhan nhà nam nhân, Hoàn Nhan Văn Kiệt Phổ. Kim lịch sử khúc dạo đầu ghi chép, Kim bắt đầu tổ hủy Văn Kiệt Phổ, ban đầu theo Cao Ly tới. Chính giảng tới đây thời gian, tiếng trung tan học vang lên, tiểu Trương ca để sách xuống, cười cười, "Tốt, hai ngày cuối tuần hy vọng các vị đồng học có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái, đừng quá mức tại vất vả." Nói xong, hắn cầm lấy giáo án, tan học. Học sinh trong phòng học nhao nhao đứng lên chuẩn bị rời khỏi. Mà lúc này Trần Tư Văn vụt vụt chạy tới tiểu Trương ca trước mặt, nhìn nàng dạng như vậy hẳn là ưu hóa muốn nói, nhưng lại không biết nên nói như thế nào lối ra đến. Thế nào? Tiểu Trương ca thấy được nàng dáng vẻ, cảm thấy có chút kỳ quái, có phải hay không cái nào không thoải mái? Không có. Liền là Trương lão sư, ta nghĩ mời ngươi ăn cơm, ta hiện tại đã không làm ác mộng, liền. Đã nghĩ cảm ơn ngươi. Có thể a, thời gian ngươi nhất định bất quá địa phương ta chọn. Tiểu Trương ca gật đầu nói. Trần Tư Văn liên tục gật đầu, vậy ngày mai ta cấp ngươi gửi tin tức. Nói xong nàng liền chạy, khoan hãy nói này kể từ nàng có thể ngủ ngon giấc sau đó, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, cả người tinh khí thần liền đã khác nhau rất lớn, khuôn mặt hồng nhuận sau đó, người nhìn qua đều đẹp không ít, không còn là cùng phía trước con gà con tựa như, dần dần cũng có thiếu nữ tư thái, mặc dù bởi vì lâu dài đọng lại dẫn đến trưởng thành vẫn là chậm điểm, nhưng La Lệ không cùng hỉ. Mà xuống đội sau đó, liền là trường học tổ chức quan hệ hữu nghị hoạt động, mặc dù đều là bằng tự nguyện, nhưng Tiểu Trương ca tại nơi này nhận biết đường nhân giáp đất bính đinh tổ hợp một mực yêu cầu hắn cùng theo đi xem một chút. Tấm, tới tới tới, y phục này ngươi mặc một chút thử một chút, ta mới vừa mua áo thun còn không có xuyên, ngươi này mỗi ngày áo sơ mi quần tây, cha ta đều không mặc như vậy. Nói chuyện chính là đường nhân giáp đất bính đinh tổ hợp bên trong đinh, hắn tên là Lục Hoa, dạy học mức độ rất không tệ, liền là thẩm mỹ ánh mắt kém đến không hợp thói thường, 34-35 tuổi cũng không có nói qua yêu đương, căn cứ khi nhàn hạ người qua đường tổ hợp phân tích đến xem, hắn độc thân nguyên nhân chủ yếu là ăn mặc quá xấu tăng thêm người nhìn xem so sánh dầu mỡ. Bất quá không thể không nói, thật sự là hắn là người qua đường tổ hợp bên trong nhiệt tình nhất một cái, mặc dù mình y phục thưởng thức thực không ra thế nào hơn nữa ăn cơm cũng lúc nào cũng đối phó một cái, nhưng cuối cùng sẽ quan tâm các bằng hữu ăn chưa ăn no xuyên không mặc, tỉ như hiện tại hắn liền cầm lấy một kiện màu đen văn hóa áo đưa cấp Tiểu Trương ca, trên đó viết bốn chữ lớn ta là xoài ca, màu đen áo thun thiếp vàng chữ lớn, mà lại là loại nào dưới nách to béo khoảng, phàm là mặc vào lại mang cái lớn dây chuyền vàng, đó chính là tiêu chuẩn nói ca hát tay. Bởi vì loại này xuyên dựng thực tế quá mức dầu mỡ, Tiểu Trương ca quyết định thật nhanh cự tuyệt hảo ý của hắn, hơn nữa tại chỗ biểu thị nếu như nhất định phải mặc cái này y phục, hắn thả rằng hai tay để trần đèo cạ dạ vạt. Không biết thưởng thức, ngươi như vậy thổ, lúc nào mới có thể thành ra? Tiểu Trương ca không có trả lời, chỉ là đứng tại kia yên tĩnh cười, thẳng đến cùng người qua đường tổ hợp đều đến đông đủ, bọn hắn mới cùng nhau lên Lục Hoa xe, đi tới liên nghị hội sở tại địa điểm. Kỳ thật cái gọi là liên nghị hội bất quá chỉ là cái cỡ lớn tập thể ra mắt, nghe nói đây là Lôi Long Tinh Thiêu Tế tuyển, đối phương là GZ một nhà cỡ lớn phục vụ loại công ty, bên trong nam nữ tỷ lệ cùng trường học này một bên như nhau, hơn nữa tổng thể trình độ văn hóa cũng kém không nhiều, hai bên xem như môn đăng hộ đối cái chủng loại kia. Bất quá trường học loại địa phương này, đặc biệt là dạng này không phải biên chế phía trong nhưng là chính quy trường học, lúc nào cũng ngọa hổ tàng long. Tiểu Trương ca theo Lục Hoa bộ kia chen bốn người đều phải chân tay có cóng dìm ni bên trên xuống tới, sau đó nhìn thấy bãi đỗ xe bên trên mặc dù không có gì đó đỉnh cấp xe sang trọng, nhưng cũng xem như trăm vạn cấp bậc chạy khắp nơi, nhìn tới này cái trường học lão sư bên trong thật sự chính là có chút đồ vật. Bình thường Tiểu Trương ca cũng không có quá để ý, dù sao hắn phần lớn thời gian đều là cắm đầu dạy học, sau đó cùng học sinh trộn lẫn cùng một chỗ, tuyệt thiếu lại cùng người giao lưu, không phải vậy liền dùng hắn thân thể nhắn trị, chết sống cao thấp cũng không lại luận văn người qua đường tạo thành thành viên. Bốn người bọn họ sau khi đi vào, nhìn thấy cái kia đại hội nghị phòng bên trong răng đèn kết hoa, mà lúc này Lục Hoa mở miệng nói chuyện, này đều niên đại gì, còn dùng loại phương pháp này làm quan hệ hữu nghị, thật sự là thổ. Kia không phải vậy làm như thế nào làm? Kéo một cái sân bãi mở gìn nằm út sấp a. Một cái khác người qua đường tổ lão sư cười trêu chọc nói, tất cả mọi người là người đứng đắn, loại trừ loại này làm sao đều không phù hợp. Vị lão sư này tên là cháu Trạch, là trong trường học không có gì chứng dùng giáo viên thể dục, nhưng là tuyệt phần lớn thời gian đều không thế nào lên lớp, cho nên tồn tại cảm cực thấp, bình thường liền cùng thể dục tổ mấy cái lão sư ngồi xổm tại trong văn phòng chơi game, chơi bộ kẹ, cơ bản cũng không thế nào gặp người, là cái phi thường nhà người. Tại người qua đường trong tổ niên kỷ của hắn nhỏ nhất cũng đứng đầu không có tồn tại cảm giác. Người qua đường tổ cái cuối cùng nhưng là cái cùng Tiểu Trương ca như nhau không thích nói chuyện, bất quá hắn là máy tính lao sư, mặc dù bình thường khóa cũng không nhiều, nhưng bởi vì toàn trường liền hai cái máy tính lao sư, cho nên có cái gì đó cài đặt lại hệ thống A, Lam Bình Tử Cơ A, đều là nghĩ đến hắn, tồn tại cảm sơ qua cao một chút. Bọn hắn người qua đường này tổ mỗi lần bị người thảo luận cơ bản đều sẽ dùng hình thù kỳ quái để hình dung, muốn tử trạch có tử trạch, muốn khó hiểu có khó hiểu, muốn mỏ dầu có mỏ dầu, tùy tiện tuyển ra tới một cái đều có thể xưng là hiếm thấy, cho nên trong trường học bọn hắn bốn người này đều không thế nào chiêu người chào đón. Nhưng muốn nói xa lánh cũng không đến mức, dù sao Lục Hoa là toàn quốc trẻ tuổi nhất đặc cấp giáo sư chi nhất, số học mức độ kéo ra ngoài toàn quốc đều có tên tuổi, sẽ đến nơi này làm lão sư nguyên nhân chủ yếu là bởi vì phụ mẫu thân thể không tốt, hắn lúc này mới theo kinh thành phản quê hương. Cháu Trạch trước kia nhưng là toàn quốc tán thủ vô địch, võ anh cấp vận động viên. Mà Tiểu Trương ca cũng không cần nói, người nào không có việc gì lại đi xa lánh một cái ngay cả lời đều không thế nào nói người đâu. Hơn nữa Tiểu Trường ca cũng không quan tâm có phải hay không sẽ có người nhằm vào hắn, ngược lại hắn cũng không có bất kỳ sai lầm nào hành vi, cũng cùng người không có cái gì xung đột lợi ích, không có việc gì nhằm vào hắn người bao nhiêu cũng là mang một ít ma bệ. Nhờ đến mức máy tính lao sư, hắn so Tiểu Trường ca còn yên tĩnh, tính khí cũng đặc biệt tốt, cũng không tại người tình địch cũng không có tấn thăng áp lực, liền như vậy bốn người, trong trường học kia nhất định phải là vững vững vàng vàng. Đại khái qua nửa giờ, quan hệ hữu nghị đơn vị song phương liền lần lượt nhập tràng, vì lần này liên nghị hội Lôi Long còn cố ý tìm cái chuyên nghiệp người chủ trì phát triển bầu không khí, tại người chủ trì trong giới thiệu biết được trường học quan hệ hữu nghị đối tượng là cái kêu cái gì gì đó tài chính phục vụ công ty, tới người đại khái có 40, đều là không cưới độc thân nam nữ, lại thêm trường học bên này 40 tả hữu, nhìn qua còn rất là náo nhiệt. Cái kia xinh đẹp. Lục Hoa chỉ đối diện một cái đang cùng người vừa nói vừa cười nữ hài nói ra, là ta ưa thích khoản. Kia ngươi có hay không nghĩ tới ngươi có phải hay không người ta ưa thích khoản? Cháu Trạch cười nói, đi lên liền đây là ngươi ưa thích cái kia là ngươi ưa thích. Ngươi cũng không nhìn một chút điều kiện của mình, ưa thích lại không phải là phải đi đuổi theo nha. Tiểu Trương ca nghe đối thoại của bọn họ, cũng nhìn về phía nữ hài kia, mà bị hắn ánh mắt đảo qua lúc, cô bé kia liền cùng điện giật một dạng nhảy dựng lên, sau đó vội vàng bình phục tâm tình một lần nữa ngồi xuống lại, nhưng nàng ngồi xuống về sau biểu lộ liền bắt đầu biến được khẩn trương lên, hơn nữa liên tiếp hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn qua giống như có chút mất tập trung. Bất quá khoan hay nói, cái cô nương này thật sự chính là quá có ý tứ, dung mạo của nàng không thể nói gì đó quốc sắc thiên hương, nhưng bộ mặt nhỏ bé biểu lộ quá đặc biệt, liền cấp người một loại đặc biệt yêu cợt nhà cảm giác. dù là gì đó đều không dám cũng sẽ cho người một loại tại diện mạo đưa tình cảm giác, mặc dù mọi người đều biết nàng khả năng không có ý tứ kia, nhưng lại đều sẽ cho người ta một loại câu người tâm hồn ảo giác. Tiểu Trương ca nhìn nhiều nàng liếc mắt, lúc này mới phát hiện chỗ không đúng, nàng có một đầu đuôi. Hơn nữa này đầu đuôi tịnh không có ẩn tàng mà là trực tiếp giấu tại trong quần áo đầu, mà cái này đuôi hình dạng cũng rất đặc thù, tịnh không có truyền thống động vật đuôi cái chủng loại kia trên thô dưới mảnh mà là cùng thô hình dạng, tại đuôi cuối còn có cái kiểu mới hình cái vòng vật, nhìn qua rất thú vị. Nha, mỹ ma. Tiểu Trương ca lập tức liền nhớ lại tới này cái đặc thù, nguyên lai là mỹ ma. Vậy liền không kỳ quái, mỹ ma là cái dạng này, dù là gì đều không làm, đều biết để người cảm thấy rất cợt nhà tình. Bất quá cái này mỹ ma ẩn tàng ngược lại rất tốt, nàng cơ hồ đem mỹ ma thân bên trên đặc biệt khí tức đều cấp ẩn giấu đi lên tới, xuyên dựng cũng quá bảo thủ, căn bản không có bình thường nhìn thấy những cái kia mỹ ma dạng kia mở ra. Chỉ là một cái mỹ ma xuất hiện ở cái địa phương này, bao nhiêu là có chút kỳ quái, bởi vì mỹ ma vật này bình thường không lại dùng thực thể xuất hiện, chủ yếu là thông qua ở trong giấc mộng cùng nam nhân phát sinh quan hệ tới thu hoạch lương thực, người cổ đại đem này xưng là tà ác, nhưng kỳ thật loại vật nhỏ này trên bản chất là không có cái gì nguy hại, chỉ là khi đó bế tác dụng hoặc ít, hiện tại cũng không đồng dạng. Dù sao hiện tại Nam Hải Tử có cái nào không có bị FBI cảnh cáo qua đây, mà bị truyền thuyết mị ma đáng sợ, bất quá chỉ là cậu nam nhân nhóm đem tự mình ý chí lực yếu kém nổi vứt cho những này gần như vô hại tiểu giá kỳ quái mà thôi. Trên thực tế mị ma sớm tại 7 năm trước liền bị thế giới bí pháp bách khoa toàn thư định nghĩa vì vô hại sinh linh chi nhất, xem như vì bọn nàng mấy trăm năm ô danh hóa đoan trang tịnh hóa một lần. Đến mức mộng xuân gì gì đó, cái kia cũng chỉ có nhìn thấy các nàng sau đó ở trong mơ làm kỳ kỳ quái quái sự tình cậu nam nhân nhóm mới biết bị mị ma chỗ mê hoặc, mà cái quần thể này đối nhân loại thương tổn phi thường hữu hạn, thậm chí đều không bằng mỗi. Nhưng một cái mị ma xuất hiện ở đây, vậy thì có thú vị. Cái này giống loài tại trăm năm trước liền bị định nghĩa vì chức năng tính diệt tuyệt, bởi vì kẻ có tiền dần dần nhận thức được mị ma các tiểu thư tốt, cho nên tại cái đó thời đại hắc ám, mị ma thế nhưng là địa hạ tam giác mậu dịch trọng yếu phân đoạn. Hết lần này tới lần khác bọn họ yếu ớt, bất lực còn đặc biệt dễ dàng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tử vong, cho nên đại lượng buôn bán dẫn đến đại lượng mị ma chết oan chết uổng, sau đó trăm năm ở giữa mị ma đều cơ hồ biến mất tại nhân gian, tận khả năng nguyên lý hỏng bét nhân loại. Cũng chính bởi vì cái này tộc quần mẫn cảm cùng yếu ớt, cho nên vừa rồi dù chỉ là tiểu Trương ca liếc nhìn nàng một cái, vị này mị ma tiểu thư đều biết nhất kinh nhất sợ, đó chính là bởi vì nàng siêu cấp mẫn cảm, cho dù là tầm mắt đều có thể sẽ đối với nàng tạo thành quá nhiễu. Tiểu Trương ca nghiêng đầu đi không nhìn nàng, mà cái này mị ma tiểu tỷ tỷ rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nàng bưng chén nước lên uống một ngụm, sắc mặt thủy chung không tốt lắm. Thế là bên cạnh nàng đồng sự liền hỏi nàng, thân thể ngươi không thoải mái sao? Muốn hay không đi về nghỉ trước? Nàng đương nhiên muốn à, nhưng nàng thật đói à, nàng cùng nhân loại thể chất không giống nhau, cơ hồ là không có cách nào theo bình thường trong đồ ăn thu lấy năng lượng, muốn sống nhất định phải dẫn đạo những bảo bối này ở trong mơ mơ tới nàng. Sau đó là một ít xấu hổ sự tình. Mặc dù nghe vào chẳng phải đoan trang, nhưng nàng có thể không có dẫn đạo người khác nằm mơ năng lực, hết thảy mộng đều là người ta tự mình làm, nàng có thể làm chính là cho Nam Hải Tử tâm lý gieo xuống một quả hạt giống, cho nên so sánh với quá nhiều cao trung liền quần rách háng tới nói, nàng có thể sạch sẽ đến làm cho người khó có thể tưởng tượng. Cái này liên nghị hội là nàng chờ thật lâu mới đợi đến cơ hội, chỉ cần có thể để năm cái đáng yêu tiểu ca ca nằm mơ mơ tới nàng, nàng tối nay liền có thể ăn bữa cơm no, cho nên nàng mặc dù biết tự mình khả năng bị cái gì đó để mắt tới, nhưng đói khát cũng đã để nàng không có lui lại chỗ trống. Bất quá may mắn, tại nơi này duy nhất có thể xem thấu thân phận nàng người là Tiểu Trương ca, mặc dù Tiểu Trương ca cho nàng mang đến hoảng sợ so bất luận kẻ nào tới đều rõ ràng, nhưng tốt liền tốt tại Tiểu Trương ca mới sẽ không quan tâm nàng làm gì, chỉ cần nàng không ảnh hưởng đến Tiểu Trương ca liền sẽ không xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, mặc danh lên tới cảm giác sợ hai biến mất hầu như không còn, mị ma tiểu thư lại bắt đầu sinh động hẳn lên, nàng tựa như là cái hoa hồ điệp giống như toàn trường bay, bất kỳ cái gì một cái hỏi nàng muốn liên lạc với phương thức tiểu ca ca nàng đều ai đến cũng không có cự tuyệt, thậm chí có thể nói là thân thiết tiếp đãi. Nam Hải Tử nhóm đương nhiên cao hứng. Một cái đẹp như vậy lại thích thú nữ hài tử lại là bọn hắn căn bản không có tưởng tượng qua bình dị gần gũi, thậm chí còn có thể khuyến khích những cái kia đã dùng hết dũng khí mới dám tiến lên phía trước tiểu ca ca, dùng ôn nhu biểu lộ cùng ngữ khí, nói xong để người phấn chấn lời nói. Thế này sao lại là gì đó tà ác bị ma, đây rõ ràng liền là khéo hiểu lòng người hào muội muội được không? Nhưng nàng hành vi nhưng rõ ràng đưa tới tại trận không ít nữ tính bất mãn, lý do ngược lại rất bình thường, dù sao tư nguyên liền như vậy nhiều, nàng đi lên một cá nhân liền bắt đầu đảm nhiệm nhiều việc tung lưới bắt cá, này còn có để hay không cho người khác sống rồi. Còn có liền là nàng dựa vào cái gì lộng được như vậy làm dáng a? Dựa vào cái gì a? Mặc dù cái khác tiểu tỷ tỷ đều ở trong lòng minh bạch nàng mỹ mạo diễm áp quân vương, nhưng nàng hành vi liền có chút quá phận, so sánh dưới xinh đẹp nữ hải tử nên càng thận trọng không phải sao? Có thể nàng chỉnh tựa như là siêu thị đại bán phá giá, hơn nữa nàng mỗi tăng thêm một cái khác phái hảo hữu đều biết đem bọn hắn kéo đến một cái đơn độc giới bằng hữu tổ nhóm bên trong, sau đó bên trong có đồng tính không nhìn thấy đủ loại tự chủ, hợp pháp như gần. Đây là gì đó mị ma hành vi? Lôi Long cũng phát hiện cái này mị ma tiểu tỷ tỷ ngay tại làm sự tình. Thế là đã nghĩ tiến lên phía trước xem xét, nhưng còn chưa đi hai bước liền bị Tiểu Trương ca kéo lại, muốn kiếm cơm nha. Ác thảo, thật sự là mị ma. Lôi Long nhẹ giọng nói, không phải đều diệt tuyệt ta. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, hẳn là bản thổ mị ma. Cái đồ chơi này còn có thổ cùng nhập khẩu. Ân, tuy đường thời đại vạn quốc lai triều thời điểm theo 34 đến đây một hồi, mị ma có thể đơn tính sinh sôi. Tiểu Trương ca lấy điện thoại di động ra tra xét một cái, ân, là không sai. Này một bên không có phạm vi lớn bắt nô hoạt động, cho nên bọn họ cái này tộc quần hẳn là còn rất thịnh vượng. Bất quá bởi vì lo lắng châu Âu bên kia bắt nổ phong trào lan đến gần nơi này, bọn họ rất sớm đã ẩn tàng đến trong đám người đi. Ta xem một chút. Lôi Long tiến tới nhìn một chút Tiểu Trương Ca điện thoại di động, à, cái này liền là Sơn Đại Vương Bách Khoa Toàn Thư à. Trình rất tốt, ta trở về cũng bên dưới một phần. Đang khi nói chuyện, trường học này một bên đứng lên một cái cột nhà, nhìn hắn ý tứ đại khái là nghĩ biểu diễn tài nghệ, thế là liền đi thẳng tới Mị Ma tiểu thư bên người, hướng nàng phát ra mời. Lúc này âm nhạc cũng đã vang lên khúc nhạc dạo, nhìn này cột nhà đã cùng người chủ trì thương lượng xong, đi lên chính là muốn thẳng đến hạch tâm. Nhưng mới vừa rồi còn siêu thị đại bán phá giá Mị Ma tiểu thư, hiện tại liền cùng nào đó 4090 cạt màn hình đói khát tiếp thị một dạng căng thẳng lên tới, chết sống không đồng ý người ta nam tử khách quý yêu cầu. Bên cạnh đương nhiên là có người nói nàng chưa à, cũng không quản làm sao nói người ta liền là không đồng ý. Mị Ma không thể cùng nhân loại nam giới có thân thể tiếp xúc, không phải vậy có thể sẽ dẫn đến nam giới khống chế không nổi ham muốn, cuối cùng sẽ phát sinh ác tính sự cố. Tiểu Trương Ca cầm Sơn Đại Vương Bách Khoa Toàn Thư nói với Lôi Long, thượng cấp nói Mị Ma sẽ có một chủng loại giống như cam quýt vị đạo, loại vị đạo này lại kích động nam giới toàn bộ đại não, nếu như tiếp xúc đến làn da sau đó, những tin tức này trắng muốt sẽ thông qua làn da thu nhận, sau đó nhanh chóng sinh ra gây ảo ảnh cùng qua hương phấn tác dụng, lại cùng loại với gặm. Nha. Nguyên lai năm đó châu Âu phạm vi lớn buôn bán Mị Ma cũng là bởi vì cái này. Khó trách Mị Ma sẽ bị nói đến nguy hiểm như vậy. Ân, kỳ thật không nguy hiểm, bởi vì Mị Ma rất yếu đuối hơn nữa gần như không có khả năng là trưởng thành nam giới đối thủ, nếu như chủ động tiếp xúc cuối cùng thụ thương sẽ là bọn họ, thân thể của các nàng phi thường mẫn cảm yếu ớt. Tiểu Trương Ca ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Lôi Long, tốt mâu thuẫn sinh vật. Thần bí sinh vật đều quá có ý tứ. Mà đang khi nói chuyện, cái kia cợt nhà nam lão sư đã bị cái khác nữ hài tử hẹn đi, hắn cũng không tiếp tục chấp nhất tại Mị Ma tiểu thư, dù sao đang tại nhiều người như vậy đâu, mặt mũi vẫn là nên. Sau đó Mị Ma tiểu thư vẫn là cùng vừa rồi mở dạng, khắp nơi siêu thị đại bán phá giá, điên cuồng thêm tiểu ca ca hảo hữu, sau đó cho bọn hắn triển lãm tự chụp hình. Mặc dù trong nội tâm nàng đối loại chuyện này mười phần chán ghét cùng chống đối, nhưng thực thật đói à, hơn nữa càng ngày càng đói. Chờ một chút, ta đi thử xem. Lôi Long nhất quán nữa thích tìm đường chết, thế là hắn ý tưởng đột phát đứng người lên, đi thẳng tới Mị Ma tiểu thư, thừa dịp nàng không có chú ý thời điểm, một bả nắm chặt rồi tay của nàng. Mị Ma tiểu thư sắc mặt chợt biến, nâng lên đầu nhìn về phía Lôi Long, sau đó nàng dùng sức thoát khỏi mấy cái, phát hiện căn bản không tránh thoát sau đó, nàng lại nhỏ giọng năn nỉ lên tới, "Van cầu ngươi buông ra ta. Không phải vậy ngươi phải có phiền phức. Van cầu ngươi." Quả thật đúng là không sai, tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, Lôi Long bất ngờ cũng cảm giác được một chủng loại giống như gây tê yên ổn cảm giác, tiếp lấy chính là cường độ thấp tương tự hơi say mê muội, lại sau đó hắn giác quan phát sinh biến hóa, xung quanh ánh đèn độ bão hòa bất ngờ gia tăng, trong lỗ tai nghe được thanh âm cũng rất giống là loại nào ngăn cách một chậu nước sau nghe được thanh âm, tiếp xuống hắn đồng tử bắt đầu phóng đại, sau đó trước mắt xuất hiện phi thường ý thức lưu sắc. Thái khối, tiếp xuống chính là tinh thần hệ thống ba cái bọc, nghe nhầm, ảo giác cùng vọng tưởng, đầu tiên xuất hiện là nghe nhầm, hắn bắt đầu nghe được có mỹ diệu tiếng hát từ đằng xa truyền đến, tận lực bồi tiếp một vầng minh nguyệt dâng lên, sau đó liền là bao la bê. Tê ngát biển cả, đến nơi này liền đã xuất hiện ảo giác. Đúng lúc này, Tiểu Trương Ca một bả kéo lại Lôi Long, sau đó đem tay của hắn xinh xinh theo Mị Ma tiểu thư trên tay lôi ra, tiếp lấy dịu lấy hắn liền đi tới ghế chàng kỳ lên. Ở trên ghế salon thời điểm, Lôi Long kinh lịch một lần trước nay chưa từng có cảm giác tuyệt vời, hư huyễn cùng hiện thực lập đi lặp lại giao thế không ngừng kích thích đại não, để hắn lâm vào một loại phi thường cao đẳng trong sự vui sướng. Tiếp lấy hắn bắt đầu xuất hiện hô hấp dồn dập, đồng tử phóng đại triệu chứng, nhịp tim trực tiếp tiêu thăng đến 100 năm, huyết áp chuyên chế hạ xuống 93, áp lực thấp chỉ còn lại có 52, sắp chết trạng thái Lôi Long cảm giác hạnh phúc lại tại giờ phút này kéo căng. Mà đúng lúc này, Mị Ma tiểu thư lao đến, theo trong túi xuất ra một cái bình nhỏ, đem bên trong dịch thể đều cũng cho Lôi Long, sau đó Lôi Long băng một cái ngồi dậy, huyễn cảnh biến mất, hết thảy cơ năng đều khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hắn cái tiết nhưng không lưu tình chút nào cứng, một điểm cũng không có báo hiệu không bị khống chế cứng. Hắn vuốt một cái miệng, cảm giác được miệng bên trong tất cả tư, vị đạo không tính kém, nhưng liền có chút kỳ quái, đây là gì? Mị Ma tiểu thư vụt một cái, sắc mặt đỏ bừng, là thuốc. Là thuốc? Mẹ nó, là nước tiểu a. Lôi Long hướng trên mặt đất phi hư mấy cái, xong rồi. Tiểu Trương Ca lúc này lật ra bách khoa lớn từ điển, nhìn một hồi, sau đó lại nhìn một hồi Lôi Long, Mị Ma thuốc giải độc là Mị Ma bản thân nước tiểu, nhưng Mị Ma nước tiểu lại mang đến nam giới đặc thù phản ứng sinh lý, dài nhất có thể đạt tới 72 giờ. A. Cung hỉ a. Chương 509, trong thế tục không hợp thói thường, một. Lôi Long không có cách nào à, chỉ có thể về trước đi nghĩ biện pháp, dù sao màn này cũng không phải là đẹp như thế, hắn đành phải dùng thân thể của mình không thích hợp làm lý do sớm rút lui, mà cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng không khí hiện trường. Mị Ma tiểu thư tỏ ra phi thường thật không tiện, mà Tiểu Trương Ca nhưng khuyên hắn không nên suy nghĩ nhiều, còn nói tên kia là cái tìm đường chết hắn thiên vương, dựa vào lấy thân thể của mình bách độc bất xâm liền thường xuyên làm loạn, nhưng hắn căn bản không có nghĩ tới như Mị Ma loại tồn tại này, kỳ thật trên bản chất chỉ là điều động thân thể phản ứng tự nhiên mà thôi, để thể nội tự thân nội tiết phát sinh biến hóa từ đó làm cho một hệ liệt đặc thù biến hóa, cho nên cho dù là Lôi Long, dạng này thể chất, tại Mị Ma tiểu thư trước mặt cũng tỏ ra không chịu nổi một kích. Bất quá đây cũng là để Tiểu Trương Ca tăng một lần kiến thức, nguyên lai ghi chép bên trong đi qua châu Âu người nhiều như vậy đi bắt được Mị Ma, thật là có chỗ đại dụng. Bọn họ là vô hại thuốc kích thích, là tự nhiên xuân dược cũng là không lại thuốc thành nghiện thuốc gây ảo giác, mặc dù đối với các nàng sinh ra tinh thần ý lại là tất nhiên kết quả, nhưng không chí tử cũng đã là Mị Ma các tiểu thư lớn nhất ôn nhu. Thực tế thật có lỗi. Mị Ma tiểu thư lặp đi lặp lại đối Tiểu Trương Ca nói thật có lỗi, sau đó vội vàng đem mới vừa rồi bị Lôi Long tuốt đi lên tay áo chọc xuống dưới, còn lấy ra một đôi màu trắng sa găng tay đeo lên, đều là lỗi của ta không nên đem làn da lộ thiên ra đây. Tiểu Trương Ca cười khoát tay nói, thực không quan hệ. Nói xong, Tiểu Trương Ca thậm chí còn hướng nàng vươn tay, có thể để ta thử một chút ta. Liền đụng ta một cái nhìn xem. Mị Ma tiểu thư nhẹ nhàng lắc đầu, không được, thật xin lỗi. quên đi. Tiểu Trương ca cũng không có làm khó người khác, bởi vì ta. Quên đi, ngươi đi mau đi. Kỳ thật Tiểu Trương ca đối Lôi Long chỗ thể nghiệm đến đồ vật vẫn là thật tò mò, hắn cho tới bây giờ liền không có thể nghiệm qua mãnh liệt như vậy tâm tình ba động cùng như vậy phấn khởi trạng thái, bất quá phỏng đoán mị ma tiểu thư với hắn mà nói cũng là không lại có hiệu quả, cho nên hắn cũng liền chỉ là thuận miệng đề một câu, người ta không có đồng ý đây cũng là được rồi. Bất quá chính là bởi vì hắn cùng mị ma tiểu thư ngắn ngủi đối thoại, để hắn sau đó bị người qua đường tạo thành thành viên tốt một trận đề ra nghi vấn, dù sao ở những người khác mắt bên trong mị ma tiểu thư cùng hắn nói chuyện trời đất thời gian vượt xa quá cái khác người. Chỉ là bọn hắn đề ra nghi vấn cũng không có gì kết quả, dù sao mị ma tiểu thư với ai nhìn qua đều rất nhiệt tình, nhưng tại nhiệt tình sau khi lại duy trì tương đương khắc chế khoảng cách, liền để người có 10 phần khó hiểu cảm giác. Dựa theo bình thường kịch bản a, cái này vui chơi giải trí sướng ca hát liên nghị hội, đến lúc này cơ bản liền đã lập tức sẽ là một đầm nước động, bởi vì lẫn nhau ở giữa nhìn vừa ý đều đã tăng thêm tốt phương thức liên lạc, lại sau đó liền là bí mật liên lạc thời gian, trước mặt mọi người cũng sẽ không lại có gì đó gợn sóng. Nhưng người nào có thể nghĩ đến cái này thế giới liền là có một ít sự tình là để người nghẹn họng nhìn chân chối, cũng tỉ như tại người qua đường tổ tối nay không thu hoạch được gì chuẩn bị sớm rời sân đi bên cạnh ăn quan đông nấu thời điểm, cửa ra vào xông tới một cá nhân, mang lấy ba cái kinh điện chân chó chô đứng người, sau đó nổi giận đùng đùng thẳng đến mị ma tiểu thư. Hắn đi lên liền muốn nắm mị ma tiểu thư tay, nhưng người mị ma tiểu tỷ tỷ tay một quất, lui về phía sau kéo một cái liền cách hắn xa hơn 3 mét, mà nam nhân kia thấy cảnh này phát ra khó có thể tin kinh hô, xinh đẹp, ta là nơi nào có lỗi với ngươi sao? Vì sao ngươi sẽ đến loại địa phương này? Loại này cấp bậc xứng với ngươi? Loại tình huống này trong hiện thực sinh hoạt phi thường khó gặp được, dù sao ngốc nhóm mặc dù nhiều nhưng như vậy trắng trợn ngốc nhóm nhưng vẫn là ít càng thêm ít, này người nhìn qua mặc dù ra dáng nhưng mới mở miệng nhưng cơ hồ là nói cho tại nơi trốn có người đó là cái mặt phố bên trên phi thường hiếm có đỉnh cấp ngốc nhóm. Mà mị ma tiểu thư bị hắn như vậy cùng tê, kia gượng gạo trình độ không thua gì tại sớm đỉnh núi cao tàu điện ngầm bên trên bất ngờ phát hiện tự mình đánh giẫm thời điểm liền canh mang nước, nàng giờ phút này có lẽ liền là cảm thấy mình mệnh đặc biệt khổ a, rõ ràng chỉ là muốn tìm ăn chút gì, nhưng lại chắc chắn sẽ có dạng này hoặc là ngu như vậy nhóm tới phá hư, vừa mới đưa tiễn một cái, hiện tại không ngờ tới một cái. Ta vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi, ngươi vì sao không tiếp? Ta Gừng Tử Phong chưa từng có dùng loại thái độ này đối một nữ nhân, xinh đẹp ngươi vì sao liền không chịu nhìn nhiều ta liếc mắt đâu? Cấp trên kịch bản sốc nổi vô cùng, Tiểu Trương ca giớn cổ lên nhìn xem náo nhiệt, cảm giác liền cùng nhìn múa phim Đài Loan, người ở chỗ này nghị luận nhau nhau, mà lúc này vị này đột nhiên xuất hiện nam chính bất ngờ tiến lên phía trước liền muốn học loại nào kinh điển cấp cưới kịch bản, dự định làm lấy đám người mặt liền đi đem mị ma tiểu thư mang đi. Hắn đuổi theo, nàng trốn, nàng mọc cánh khó thoát. Xem ra hôm nay là được ta ra sân. Nhìn thấy cái này đều nhanh tương tự trắng trợn cướp đoạt dân nữ kịch bản, người qua đường tổ cháu trạch đứng dậy lẩm bẩm một câu, sau đó bỏ đi bỏ của hắn con nhỏ áo khoác, lộ ra bên trong màu đen lực đàn hồi áo lót. Ai có thể nghĩ tới cái này cả ngày tại văn phòng đánh bổ kẻ chơi game giáo viên thể dục kia đơn sơ y phục phía dưới đúng là để vô số người đỏ mắt tráng kiện cơ bắp, loại này áo lót tạ nỉ kỳ tạo hình mặc dù đã lui lưu hành rất lâu, nhưng lúc này nếu là bất ngờ xuất hiện tại chính giữa sân khấu lời nói, kỳ thật cũng là quá đoạt nhãn cầu. Bất quá quá đáng tiếc, hắn còn không có kết thúc làm nóng người chuẩn bị lên đài, trong trường học vừa rồi đứng đầu làm náo động cái kia cợt nhà lão sư liền đã đi lên, hắn ngăn ở mị ma tiểu thư trước mặt nỗ lực bắt đầu lý luận, nhưng hắn căn bản không biết rõ một chuyện, đó chính là trầm mê tại mị ma biên chức mỹ hảo hư hảo bên trong người, có thể vì nàng miệt thị nhân gian nhất thiết pháp luật. Cho nên cái này cợt nhà lão sư đi lên liền chịu nhất quyền, chính chúng hồng tâm, tức khắc xương mũi liền lom sâu một đoạn, máu chảy ồ ạt. Đổ máu, trang diện cũng có chút hỗn loạn lên tới, lúc này cháu trạch lại một lần đứng lên, xem ra hôm nay cần phải là ta ra sân. Nói xong hắn liền đứng ra, nhưng mới vừa đi lên liền phát hiện người ta hôm nay là có chuẩn bị mà đến, sau lưng kia ba cái kinh điện chân chó tạo hình người đi lên liền cùng cháu trạch quấn quýt lấy nhau, hiện trường có người báo cảnh, nhưng thời gian còn không có nhanh như vậy, mị ma tiểu thư toàn trường cầu viện lại phát hiện giờ phút này đã không có người lại hướng bên ngoài đứng. Dù sao người ở chỗ này phần lớn đều là một chút nhân viên văn phòng, người nào cũng không phạm không ở vì một cái chưa quen thuộc nữ nhân xinh đẹp cùng loại này chó điên cùng trận thi đấu. Cuối cùng mị ma tiểu thư quyết định chắc chắn lại trực tiếp trốn đến tiểu trương ca sau lưng, tiểu trương ca quay đầu nhìn nàng một cái, mà mị ma tiểu thư cũng ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy cầu viện, hai tay cũng giống cái bất lực chó con giống như tại kia bãi nửa ngày. Tiểu trương ca nở nụ cười, còn không có quay đầu liền phát hiện cái kia kỳ quái đã cấp trên Gừng Tử Phong đã đi tới trước mặt, hắn giờ phút này mắt bên trong không có tiểu trương ca chỉ có mị ma tiểu thư. Nhìn thấy tiểu trương ca ngồi ở chỗ đó thậm chí muốn dùng tay đi gạt bỏ hắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bất ngờ một đạo quang ảnh hiện lên, tiếp lấy liền thấy một đạo hồng sắc mị ảnh từ trên trời giáng xuống, hai chân trực tiếp đáp xuống Gừng Tử Phong trên hai vai, trung điệp đem hắn đạp rơi trên mặt đất, sau đó thân thể vặn một cái, để hắn trên mặt đất chuyển mấy cái vòng lớn, một tay thành quyết, hắn vững như thổ. Chương 510, trong thế tục không hợp thói thường, 2. Theo thủ quyết thành hình, trong phòng ánh đèn thiểm thước, mà cái này mất đi lý trí Gừng Tử Phong đã bị bắn ra đến tường bên trên, hai tay hai chân đều bị trên vách tường nô lên tạ đá cấp khóa tại thượng cấp, chỉnh liền cùng thánh giá giống như. Lúc này lại tập trung nhìn vào, lại phát hiện tới người là đoạn thời gian trước mới đến trường học báo cáo cao cấp bí pháp giáo sư, giống như gọi gì Đào Chi Mặc, danh tự rất êm tai nhưng rất ít cùng người liên hệ, hơn nữa lần này liên nghị hội cũng không có mời bí pháp lao sư tới, không biết rõ nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Mà tiểu trương ca xem xét, này không thanh linh tử a. Thanh linh tử mặc hồng sắc áo thun thêm quần jean, chỉnh liền cùng cái vượng tử sữa bò, nhìn qua mặt không biểu tình, thậm chí có chút sát khí chẳng trề, nàng thu hồi thủ quyết sau đó, sau lưng lại đằng một cái xuất hiện một vòng phụ chú kim luân, nhìn qua trực tiếp xoáy nổ. Thánh. Lời nói còn không có lối ra, liền thông qua tiểu trương ca dùng ánh mắt ngăn lại, tiếp lấy thanh linh tử nở nụ cười, giữ lại sự tình, ta tới xử lý. Nói xong, hắn dẫn đạo phù chú đầu tiên là trị liệu cái kia cợt nhà lao sư sưng núi, sau đó lại đem trên tường cái kia gừng tử phong phong bế tâm mạch linh thức, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm mị ma tiểu thư. Đây chính là thanh linh tử ánh mắt, mị ma tiểu thư bắp chân đều đang run rẩy, muốn lui lại nhưng căn bản không rời chân nổi, nhưng thanh linh tử chỉ là bỏ rơi ba tấm phù lục, sau đó quay người bay lên không trung, đinh một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Trương ca mím môi một cái, cảm thấy thanh linh tử đích thật là xoái a, mặc dù nàng y phục phẩm cũng không ra sao, nhưng xoái liền là xoái. Thanh linh tử biến mất sau đó, mị ma tiểu thư đặt mông an vị trên mặt đất, nàng cảm giác mình đã hư thoát, mới vừa rồi bị nữ nhân kia nhìn thoáng qua, tự mình kém chút liền chết đi. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua dọa người như vậy người, quả thực khủng bố. Về phần tại sao thanh linh tử lại ở này, chủ yếu là Lôi Long không lưng trước khi rời đi cấp hắn phát cái tin tức, liền là để hắn tới thủ một cái thánh chủ, đến mức nguyên nhân Lôi Long không nói, nhưng thủ hộ thánh chủ không cần bên trong có, thế là thanh linh tử liền đến, sau đó liền xuất hiện hiện tại một màn. Không thể không nói, thanh linh tử hiện tại bộ dáng là thực đẹp mắt, kia đều không phải là dùng mạnh mẽ có thể hình dung, nhìn qua Lâm Thanh Hà bản đồng phương bất bại a, liền là loại này cảm giác, tùy tiện một cái ngoái nhìn liền là toàn bộ giang hồ, càng mấu chốt là nàng hay là bí pháp lão sư, tuyệt đối ít đòi nữ bí pháp lão sư, nàng cái kia một tay lăng không bay độ sau đó vòng ánh sáng chợt hiện thủ đoạn, nếu như dùng xoáy để hình dung đều chỉ có thể nói là không có gì văn hóa nghị không ra. Cái khác hình dung tử. Đến mức mị ma tiểu thư, nàng cái nào gặp qua thanh linh tử cấp bậc này người đâu, bị hắn một ánh mắt dọa đến mất đi ý thức kia không quá bình thường. Người ta thanh linh tử thế nhưng là địa tiên tam tổ chi nhất, đỉnh phong thời kỳ một người mang lấy 30 mấy môn đồ có thể đem thập nhị linh hệ thống trực tiếp đánh ngã, một người đồ diệt đời thứ nhất Côn Lôn Sơn, phá vỡ thuật pháp khái niệm. Mặc dù đến sau được người xưng là tiểu bốt, nhưng loại trừ bên trên tam giới, hắn ở nhân gian thế nhưng là hiếm có địch thủ. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có khuyết điểm, hắn cái này người hướng tới liệu địch theo nghiêm, thấy một cá nhân liền biết đi suy nghĩ một phen, ngược lại là người hay quỷ tại cái kia một bên liền là này người không kém gì ta, cho dù là lão phu ra trận cũng chưa chắc có thể thắng. Nhưng đến bây giờ đơn đấu hắn chưa từng bại, quần đấu cũng chưa từng bại, nếu như không phải bị chân long khí vận đè một đầu, thủy hoàng đế liền không phải doanh chính mà là còn gọi vòng kế thừa thanh linh tử. Được rồi, nơi này muốn nói một đầu, thanh linh tử bản danh vòng kế thừa, cũng làm cơ tự. Là Chu Thiên tử Văn Vương Cơ Xương thứ lục tử Tào Thúc Chấn Đạc con thứ ba, bởi vì lúc sinh ra đời liền có thể miệng nói tiếng người mà bị coi là dị loại, sau đó mang đến Côn Lôn tu hành, bởi vì xuất sinh liền xuất gia, cho nên thanh linh tử không nhập gia phả, chỉ nhập giáo tên thanh linh. Nhưng trên thực tế, hắn nhưng là tinh khiết Chu Thiên tử huyết mạch, căn chính giống thuần. Trên lý thuyết, nếu để cho hắn đem pháp bảo của mình toàn bộ gom góp, lại góp đủ môn đồ, bên trên trong tam giới chỉ cần không phải chủ thần cấp, hắn đều có thể đánh cái phong sinh thủy khởi, địa tiên chi danh thực chí danh quy, là nhân gian chí cao chiến lược chí nhất. Bất quá bởi vì thiên tính so sánh kinh sợ, cho nên cho đến nay không cùng bên trên tam giới giao thủ tiền lệ, tại hắn khái niệm bên trong thống nhất liền là đánh không lại, cho nên hắn cũng là một cái duy nhất không có chuyển thế địa tiên. Lời kia liền nói trở về, một cái mị ma tiểu thư nhìn thấy địa tiên vương, để đại gia hỏa phân xử thử, cái này có thể không sợ sao? Tại thanh linh tử rời đi về sau không bao lâu, cảnh sát các thúc thúc liền chạy tới hiện trường, lúc đầu bầu không khí cũng không tệ lắm, ra mắt đại hội tự nhiên cũng liền tan rã trong không vui, nhưng đại gia lại không có cảm thấy mất hứng, ngược lại là nhìn thấy một hồi mở ra mặt khác biểu diễn, hắn bên trong chủ đề nhiệt độ cao nhất liền thanh linh tử mang đến kia một đoạn thuật pháp biểu diễn, Lăng Không Thiên Hàng cùng Kim Luân Pháp Tướng tặc kéo như bước, để người nói chuyện say xưa, thậm chí vô số người đều nỗ lực đi nghe ngóng vị này lãnh diễm điệu thấp nữ lao sư đến cùng có hay không bạn trai. Đương nhiên, người qua đường tổ vẫn là người qua đường tổ, cho dù là có người xuất đầu lại không có náo ra gì đó âm hưởng. Thật vất vả có như vậy điểm quang huy chính diện hình tượng còn toàn để thần bí bí pháp lão sư đem như vậy điểm quang huy toàn cấp che, thậm chí còn không bằng bị đánh không đứng đắn sống mũi cợt nhà nam lão sư tới càng có quan hệ hơn chú độ. Không qua đường người tổ dù sao cũng là người qua đường tổ, bốn người bọn họ tựa hồ đều quen thuộc loại chuyện này, cho nên cũng không có cái gì cảm giác đặc biệt, liền là tại tan cuộc sau đó đi ăn quan đông nấu lúc ngược lại hàn huyên một hồi liên quan tới vừa rồi chẳng cảnh. Cháu trạch quá chính hối hận không có hoàn toàn thi triển ra, nói là nếu không phải sợ hãi chết người, hắn đã sớm đem mấy cái kia cẩu nhật cấp đánh phế đi, mà đối với dạng này ngôn luận, cái khác người nhao nhao biểu thị không tin. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy cháu trạch từ đầu tới đuôi đều tại cùng người lý luận, dù là bị người xô đẩy thời điểm, hắn cũng là tại hô to xã hội pháp trị tới. Mà liên tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời gian, tiểu trương ca bên người bất ngờ thêm một người, tại cái này người ngồi xuống về sau, cái khác ba cái người qua đường tạo thành thành viên đột nhiên toàn bộ tỉnh ngồi. Tiểu trương ca quay đầu, phát hiện chính là cái ánh mắt kia cùng chó con giống như mị ma tiểu thư, nàng vẫn là mặc tay áo dài áo thun, trên tay còn mang bắt tay và bọc, nhưng lại ngồi tại cách tiểu trương ca rất gần địa phương, liền như vậy trơ mắt nhìn hắn. Mị ma là rất biết, trời sinh liền biết, bọn họ thậm chí đều không cần làm sao tận lực đi học, thông đồng người kỹ thuật đối với các nàng tới nói liền là vô sự tự thông, tựa như hiện tại, người bình thường là không có cách nào cự tuyệt ánh mắt của nàng, lúc này chỉ cần nàng mở miệng, tuyệt đại bộ phận nam nhân tại phấn khởi tâm tình bên dưới thậm chí có thể quay đầu lại nhấc theo cán đao bạn gái mình chém. Nhưng tiểu trương ca mới sẽ không thụ ảnh hưởng, hắn bản thân liền không có gì thế tục ham muốn, càng khỏi phải nói tình yêu nam nữ loại này cấp thấp ham muốn, cho nên mị ma tiểu thư xuất hiện ở đây, không có nhất gợn sóng liền là tiểu trương ca. Vừa rồi cảm ơn ngươi nha. Mị ma tiểu thư nhỏ giọng nói ra, có thể thêm cái phương thức liên là sao? Tiểu Trương ca nhìn nàng một cái, sau đó lấy ra điện thoại di động đem mã 2 triệu đưa ra cấp nàng, mị ma tiểu thư vui sướng tăng thêm tiểu Trương ca, sau đó lại vui sướng đem cái khác người qua đường tạo thành thành viên toàn bộ tăng thêm một vòng, lúc này mới hài lòng đi. Thằng đến nàng rời khỏi đại khái có 10 phút đồng hồ, tại trận nam nhân lúc này mới lấy lại tinh thần, cháu trạch trước tiên lên tiếng, hắn giờ phút này cảm giác tự mình toàn thân trên dưới tản mát ra nồng đậm con được hormone, cũng cảm giác ngay cả nói chuyện cũng lớn vài vòng, ta cảm thấy nàng là vì muốn ta phương thức liên lạc, tựa như tốt nghiệp trung học đi cờ tờ vờ thời điểm, vì có thể cùng thầm mến cô nương bắt tay, cố tình phía trước cùng toàn lớp tất cả mọi người nắm tay. Ngươi có chết hay không đâu? Số học lao sư Lục Hoa cười nhạo nói, nàng rõ ràng là hướng ta tới, ngươi nhìn vừa rồi nàng đối ta cười hay chưa? Tốt, ta hôm nay liền đánh chết ngươi. Mặc dù cười cười nhốn nháo tất cả mọi người không có coi thành chuyện gì to tát, nhưng tối về sau đó, cho dù là lớn tuổi nhất Lục Hoa đều không thể nhịn xuống mơ tới mị ma tiểu thư hơn nữa còn tại trong ngộng triền miên một đêm. Mặc dù sáng sớm hôm sau tỉnh lại bọn hắn bao nhiêu đều có chút ngáp không ngớt, nhưng nghĩ đến tối hôm qua ngộng, gần như tất cả mọi người cảm thấy khoái hoặc mà hưng phấn, chỉ là loại này khoái hoặc không thể nói với người khác, chỉ có thể tự mình trộm đạo phân biệt rõ mùi vị. Mà khi sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chạm sàn chiếu vào mị ma tiểu thư thân bên trên lúc, nàng thần thanh khí sảng ngồi dậy, thiên điểu bách mị duỗi lưng một cái, sau đó đi đến trước gương nhìn thoáng qua tự mình tinh khí thần tràn trề khuôn mặt, còn có cảm nhận được rất lâu không thấy chắc bụng cảm giác, nàng cảm thấy lấy sau loại hoạt động này vẫn là phải nhiều tham gia tốt, mặc dù hôm qua thấy được người rất khủng bố, nhưng có thể hấp thụ nhiều như vậy lực lượng, đại khái là đáng giá. Chương 511, trong thế tục không hợp thói thường, 3. Tại đi ra ngoài đi làm phía trước, mị ma tiểu thư cẩn thận về nhìn đêm qua nàng thu thập được một cảnh, một màn kia màn, cũng không thể phóng xuất tới. Phóng xuất tới chỉ cần không phải phun gin gạch men vậy cũng là vi phạm lệnh cấm vật. Bất quá nàng xem như mị ma, loại này hình ảnh sớm thành thói quen, dù sao muốn dùng tinh lực cùng mộng cảnh làm thức ăn nha, cho nên loại vật này nàng theo 6 7 tuổi bắt đầu liền đã hoàn toàn quen thuộc. Mà nàng lòng tràn đầy chờ mong tại những này trong mộng cảnh tìm tới tiểu trương ca mộng cảnh, bởi vì hôm qua nàng liền coi trọng cái kia cắm đầu không làm sao nói, nhưng giống như lại hiểu quá nhiều người trẻ tuổi, dù sao cho dù là mị ma cũng là hy vọng có thể ăn vào càng tươi đẹp hơn động người mộng cảnh, nếu là cả ngày nhìn thấy đều là đầu hói hôi nách bụng địa, nàng cũng lại cảm giác quá chán nản. Nhưng dù là lật qua lật lại nhiều lần nhưng cũng không thể tìm tới tiểu trương ca mộng cảnh, cái này khiến mị ma tiểu thư hơi nghi hoặc một chút, có lẽ là tự mình phía trước chưa có tiếp xúc qua bí pháp giới người à, chẳng lẽ lại đám người này xưa nay không nằm mơ. Bất quá nàng cũng không gấp gáp, bởi vì đã có tiểu trương ca với, cùng lắm thì đợi lát nữa lại cho hắn nhìn xem tự mình tự chụp tốt, thực tế không được liền từng chút phóng đại tiêu chuẩn, thân vì mị ma, nàng đối với mình thân thể nhưng vẫn là rất có lòng tin. Quả thật đúng là không sai. Tiểu Trương Ca rất nhanh liền thu vào tin tức của nàng, mặc dù bọn hắn lẫn nhau ở giữa còn thuộc về người xa lạ phạm chủ, nhưng vấn đề là nàng thực rất biết, tuyệt đối thuộc về ba câu nói liền có thể làm cho nam nhân vì nàng hoa 18 vạn cái chủng loại kia. Nhưng vấn đề là nàng cùng Tiểu Trương Ca nói chuyện phiếm kia gọi càng trò chuyện càng tốn sức, nàng đều có chút xúc động, nhưng Tiểu Trương Ca bên kia tỏ ra vẫn là như vậy thờ ơ, mị ma tiểu thư cả người đều không tốt, thế là thêm đại lực độ tại giới bằng hữu bên trong phát ra một tổ tự chủ, mà lại là chỉ để Tiểu Trương Ca nhìn. Có thể đợi trái đợi phải nhưng đợi không được đối diện tiếng chó sủa, cái này khiến mị ma tiểu thư gấp đến độ vào đầu bứt tai. Thậm chí quá không biết xấu hổ chủ động đi thăm dò, ta hôm nay ảnh chụp ngươi giúp ta tán thưởng có được hay không? Không điểm. Nhìn thấy dạng này hồi phục, mị ma tiểu thư nắm lấy tóc trên giường lăn lộn, a a a a a. Tại sao có thể có dạng này người? Sau đó nàng càng là nũng nịu giả ngây thơ mọi thứ không rơi, theo thứ tự đều tại tiểu trường ca thân bên trên thi triển một lượt, nhưng từ đầu đến cuối không có hiệu quả gì, loại này cảm giác để nàng gần như muốn thổ huyết, dĩ vãng tại trên thân nam nhân thuận buồm xuôi gió chiêu số giờ đây căn bản cũng không có một chút xíu tác dụng. Muốn nói hắn động tâm a, người ta theo mở đầu đến bây giờ thái độ đều là cái kia quỷ bộ dáng. Tự mình không vấn đề hắn liền không phát biểu, nhưng muốn nói hắn không động tâm a, hết thảy tin tức một đầu không rơi toàn bộ hồi phục. Đùa bỡn tình cảm lão thủ mị ma tiểu thư hiện tại cũng hoàn toàn đoán không được điện thoại di động phía sau tiểu trường ca đến cùng là cái gì đó bản tính, phải biết nàng thế nhưng là mị ma, cho dù là cái cơ lão thấy được nàng đều biết tự động tiến vào thời kỳ động dục. Làm sao trong nhân thế còn biết xuất hiện dạng này thủy hỏa bất xâm người đây này? Nhưng nàng không có nhục trí, tại trải qua rất dài một đoạn tốn sức câu thông sau, nàng thấp thỏm như cái liếm cầu giống như hướng tiểu trường ca phát ra hẹn hò xin, cũng không phải làm cái khác, liền là nghĩ chừng tiểu trường ca đi ăn một bữa tối, nhìn một bộ phim. Không đi. A a a a a a. Mị ma tiểu thư thét chói tai vang lên vô nệm, tức giận đến tóc cùng đuôi đều dựng lên, tại sao có thể có nam nhân như vậy? Nàng gãi đầu của mình, bắt đầu ở giường bên trên quần quật. Mà hơi chút tỉnh táo sau đó, nàng liền bắt đầu phân tích tới tiểu trường ca tới, nàng cảm thấy cái này người khẳng định là ở đó có bệnh cần trị, hay là hắn tiếp xúc gì đó kỳ quái bí pháp, dẫn đến chỗ đó không qua đi. Thế là nàng tập hợp lại, phát ra một đầu giọng nói đi qua, huyện chuyển biểu đạt mình có thể giúp tiểu trương ca chữa bệnh. Nhưng đạt được hồi phục cũng chỉ có 4 chữ, quả nhân vô tật. Mị ma tiểu thư cắn răng ngồi ở kia, khí dồn đan điền. Sau đó liền có liên lạc hôm qua cùng tiểu trương ca một mực tại cùng nhau cháu trạch lao sư, hai người bọn họ trò chuyện rất đổi, cháu trạch loại này trong đầu đều là bắp thịt tôn tặc rất nhanh liền đem xung quanh bằng hữu bán cái sạch sẽ, cảm giác bên trên là trò chuyện vui vẻ, nhưng trên thực tế là hắn tại triệt để, người ta chỉ là sơ qua ném ra ngoài một đề tài, hắn liền không dằn nổi biết gì nói nấy. Đợi đến mị ma tiểu thư đem nàng muốn biết đều hiểu rõ rõ ràng sau đó, nàng liền phát cái, ta đi tắm rửa ngủ, tạm biệt. Lúc này cháu trạch nhìn một chút biểu, 9 giờ sáng 17 phân, hắn mặc dù làm không hiểu vì sao cái giờ này tắm rửa ngủ, nhưng vẫn là đắc ý cấp người phát ra một cái gặp lại biểu lộ, sau đó lại hỏi người ta lúc nào trở về, lại cũng chỉ dư lại đã đọc không về. Mà đó lấy, mị ma tiểu thư liền lại đem khung chắc chuyển đến tiểu trường ca cái kia, thế nhưng là lần này đến phiên hắn bị người đã đọc không về, loại nào cảm giác nóng bỏng để mị ma tiểu thư chăm chào cào tâm, mấy lần nghĩ trực tiếp đánh tiểu trường ca video lại lo lắng bị người kéo đen, thế là an vị tại kia ngồi chơi chờ đợi. Tiểu trường ca kỳ thật thật cũng không làm gì, liền là tại sổ số cửa hàng chơi cạo cạo vui, 5 khối tiền một tấm cạo cạo vui, hắn cạo qua 200 tấm, cũng là không phải đánh bạc, cũng là bởi vì sáng sớm thời điểm đi qua sổ số cửa hàng hắn ý tưởng đột phát đi mua một tấm, sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, trên cơ bản là mua một trường chung nhất tấm, mức không lớn nhưng là liên miên bất tuyệt. Bên cạnh hắn liền là Thanh Linh Tử ngồi ở kia nhìn xem Tiểu Trương Ca cạo sổ số, cũng không dám nói lời nào, chỉnh tự mình cùng Ôn Nhu Hiền Lương bạn gái giống như. Cuối cùng thật vất vả Tiểu Trương Ca không tạo qua, đổi 5 khối tiền rời khỏi sổ số cửa hàng, lúc này Thanh Linh Tử mới mở miệng nói, vậy theo thánh chủ ý tứ, ta là có thể gây dựng lại thi giải tiên sao? Ừm. Tiểu Trương Ca điểm gật đầu, bất quá bây giờ như trước kia bất đồng, các ngươi được khiêm tốn một chút. Thuộc hạ minh bạch. Thanh Linh Tử trên mặt không có biểu lộ, nhưng nội tâm là nhạy cẫng, kia thuộc hạ trước hết từ từ mưu toan, dựa theo thánh chủ chỉ dẫn làm việc. Được. Tiểu Trương Ca ngẩng đầu nhìn đến một nhà quán ăn sáng, ngươi ăn cơm sao, ta mời ngươi ăn điểm tâm. A, rất không cần phải. Thanh Linh Tử liên tục khoát tay. Tiểu Trương Ca ồ một tiếng, đúng rồi, ngươi phía trước là vì sao chạy đến bên ngoài đi? Thanh Linh Tử nghe vậy sững sờ, có chút ngượng ngùng cười cười, liền cũng có chút nỗi niềm khó nói a. Ừm. Tiểu Trương Ca đi đến cửa hàng bên trong, tới một lồng xíu mại, lại thêm 3 cái bánh bao. Cầm bữa sáng Tiểu Trương Ca quay đầu nói với Thanh Linh Tử, cùng Háo Tử bọn hắn tới xung đột đúng không? Xem như thế đi. Ân, các ngươi cũng đánh thật lâu rồi. Hai hơn ngàn năm, theo vòng đánh tới tần lại từ tần cho tới bây giờ. Tiểu Trương Ca ngẩng đầu lên trầm mặc một trận, quay đầu nhìn Thanh Linh Tử, Thanh Linh Tử còn tưởng rằng hắn có cái gì trọng yếu chỉ thị, nhưng Tiểu Trương Ca lại nói, ăn điểm tâm sao? Ta mời ngươi. Thuộc hạ không ăn. A, kia không có việc gì. Tiểu Trương Ca điểm gật đầu, làm rất tốt ta, cố lên. Chương 512, bằng hữu nhiều nhiều con đường, 1. Mị ma tiểu thư thể, nàng đã 24 tuổi, theo nàng có ký ức bắt đầu, mẫu thân liền đã nói với nàng, ở nhân gian gần như không có khả năng tồn tại bọn hắn mị ma bắt không được nam nhân, nàng duy nhất cần nhớ kỹ là tuyệt đối không thể quá lượng, nếu không sẽ đưa tới tai họa. Liên quan tới cái này giáo huấn, nàng ghi nhớ tại tâm, theo 17 tuổi bắt đầu nàng liền du lịch ở nhân gian, nắm giữ một vạn chủng đùa bỡn cậu nam nhân phương pháp, mặc kệ là bên đường quỷ hỏa thiếu niên vẫn là văn phòng bên trong xã hội tinh anh, nàng lúc nào cũng có biện pháp cầm xuống. Nhưng nay Thiên Mị Ma tiểu thư phát hiện tự mình gắng sức tất cả vốn liếng cũng không có biện pháp gì tới gần cái kia kỳ quái nam hải tử, cái này khiến nàng cảm thấy rất mất mặt, có chút mất sạch tôn nghiêm cảm giác, cho nên nàng châm trước hết lần này đến lần khác, thế là lấy ra mị ma giới áp đáy hòm tuyệt chiêu, chân thành vĩnh viễn là đối nam nhân tất sát kỹ. Nàng biên một đoạn lớn văn tự, xóa xóa sửa sửa mấy phút đầu, theo tự mình là mị ma đến tự mình như thế nào phải cẩn thận sống ở trong nhân thế, lại đến bình thường có cái gì không nhiêu, cuối cùng còn luyện chuyển nói mình cũng không phải là muốn bạn lữ mà là muốn bằng hữu các loại đều cấp viết đi vào. Đại khái hơn 3000 chữ, chữ chữ đều tràn đầy chân tình thực cảm giác, bên trong thậm chí còn đã bao hàm chuyên nghiệp tuyển thủ mới có thể dùng được hỡi, thừa, chuyển, hợp, vì sao lại cấp Tiểu Trương Ca phát tin tức nguyên nhân gây ra là bởi vì hắn đối với mình không có tà niệm, cái này khiến nàng cảm thấy rất đáng tin. Chuyển hướng là bởi vì đêm qua ngoại ý muốn để nàng không có càng nhiều cơ hội đi cùng Tiểu Trương Ca hàn huyên một chút, kết quả chính là hôm nay chỉ có thể phát tin tức nói quá nhiều, còn dùng hèn mọn nhất giọng điệu nói nếu như mình quấy rầy đến Tiểu Trương Ca, hắn tùy thời có thể dùng đem tự mình xóa bỏ. Tin tức gửi tới sau đó, không tới 6 giây Tiểu Trương Ca liền trở lại tin tức, đơn độc một chữ a. Nhìn thấy cái này a chữ, mị ma tiểu thư tâm tính bạo tạc, hơn 3000 chữ a. Hắn liền về cái a, này gì đó khái niệm. Cũng chính là hắn căn bản không có nhìn, chỉ là nhìn thấy một đống lớn chữ viết nhầm sau đó thuận tay hồi phục một câu. Suốt ngày đánh nhạn hôm nay cuối cùng cũng bị nhạn mổ mắt mù, cái này kịch bản biết bao quen thuộc, lúc trước có nhiều như vậy Ôn Nhu Nam Hải tử giống như vậy cho mình phát ra một đống lớn lời nói, mà tự mình thậm chí nhìn đều lười nhìn một chút, sau đó tựa như hôm nay tự mình tao ngộ dạng kia, về một cái a chữ. Giờ khắc này nàng rốt cuộc minh bạch tại chính mình cái này ngắn gọn a phát ra ngoài sau đó, đối phương sẽ là tâm tình gì, loại nào bị sơ sót đau đớn là dạng kia có thể thấy rõ ràng, nhưng này tại liếm cậu là thực nghiệm, nàng mặc dù đau lòng đến khó dùng hô hấp, nhưng thực chất bên trong quật cường nhưng xưa nay không lại vắng mặt, nàng quyết định hơi chậm chút thời gian thử một lần nữa. Mà giờ khắc này Tiểu Trương Ca để điện thoại di động xuống, hắn kỳ thật xem hết 3000 chữ căn bản đều không cần 6 giây, này 6 giây vẫn là bởi vì gửi tới thời điểm điện thoại di động tín hiệu không chuyển biến tốt một hồi vòng vòng, nghiêm chỉnh mà nói hắn xem hết toàn bộ nội dung chỉ tốn đại khái 2 giây nữa, vẫn là bởi vì muốn lật giấy, nếu như không giới lật lời nói, hắn quét mắt một vòng liền có thể biết đạo toàn bộ nội dung. "Lão sư ngươi bể bộn nhiều việc sao?" "Nếu như bể bộn nhiều việc không cần phải để ý đến ta." Hắn ngồi đối diện là Trần Tư Văn, hôm nay Trần Tư Văn nói muốn mời hắn ăn cơm, mà thời gian nàng nhất định, địa điểm Tiểu Trương Ca tới nhất định. Mà Tiểu Trương Ca đem địa điểm ổn định ở trường học nhà ăn, hai người 15 khối, một ăn mặn một chay miễn phí canh. "Không có việc gì." Tiểu Trương Ca cười cười, nói cách khác gần nhất ngươi không tiếp tục xuất hiện phía trước loại tình huống kia đúng không? "Ừm." Trần Tư Văn nở nụ cười, thanh niên khôi phục năng lực là rất mạnh, nàng hiện tại mỗi ngày biến hóa đều đặc biệt rõ ràng, phía trước nàng bởi vì mỗi ngày phải chờ tới trong phòng học đều thanh không sau đó mới có thể ngủ, 5 giờ sáng liền muốn rời giường, cho nên ngủ thời gian vô cùng ít ỏi, mà thiếu thốn ngủ để nàng nhìn qua làm một chút gầy gò nhăn nhăn nhún nhún, nhưng đi qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng sau đó, nàng mỗi ngày ngủ có thể ung dung đi đến 8 giờ, ăn ngon ngủ ngon. Nàng tổn thất nhựa cây nguyên protein lập tức liền bổ sung trở về, nàng bây giờ làn da nếu so với trước kia sáng ít nhất 5 cái độ, hơn nữa trên mặt cũng biến thành có thịt, có thiếu nữ bộ dáng, không còn là cái làm một chút gầy keo hầu tử bộ dáng. Rất tốt. Tiểu Trương Ca không thích nói chuyện, cho nên tại trong thế giới của hắn là cũng không nói gì cợt nhả lời nói cái này nghiệp vụ, liền là đơn giản nhất cơ bản vấn đáp hình thức, nói chuyện phiếm đều rất ít nói chuyện phiếm, cho nên nếu như người không quen thuộc mới quen hắn, sẽ cảm thấy cái này người phi thường cao lãnh, nhưng quen thuộc người sẽ biết cảm thấy hai chữ này là dư thừa, hắn liền là phi thường cao lãnh. Nhưng cao lãnh không có nghĩa là quái gở kỳ dị nha, tính tình của hắn được công nhận tốt, cho đến nay không có người thấy hắn vì sự tình gì chán nản vội vàng sao động, càng không gặp qua hắn phát cáu, nói cách khác chính là người này tại tuyệt đại bộ trong mắt người, hắn sạch sẽ không giống như là cái nhân loại. Trương lão sư, ta có một vấn đề. Trần Tư Văn bất ngờ hiếu kỳ hỏi, ngay tại lúc này mặc dù ta mỗi ngày đều không làm ác mộng, nhưng mỗi ngày đều sẽ có người tại ta mộng bên trong, dạy ta cái này dạy ta cái kia. Ta có chút lo lắng. Dạy ngươi gì đó nội dung? Thượng như là gì đó đạo ra cái này cái kia, ta không hiểu nhiều. Không quan hệ. Tiểu Trương ca gật đầu nói, thuận theo tự nhiên. Kỳ thật Tiểu Trương ca đại khái cũng biết là cái gì tình huống, bất quá hắn đã không còn gì để nói, ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu, liền như vậy tiếp tục à, ngược lại hiện tại chỉ cần Trần Tư Văn trên thân thể không có vấn đề gì, đó chính là vạn sự đại cát, đến mức những chuyện khác, chuyện sau này hay nói. Ăn một bữa buồn tẻ vô vị cơm, Trần Tư Văn cáo biệt Tiểu Trương ca, bởi vì nàng hiện tại tựa hồ muốn đem kể từ phụ mẫu sau khi qua đời cảm giác đều cấp bù lại, liền giữa trưa nàng đều lại vây được không được, nhất định phải về ký túc xá ngủ một giờ mới có thể thoải mái. Mà Tiểu Trương ca loại này khỏi cần ngủ, hắn làm sự tình nhưng thật ra là quá mê. Tỷ như hắn trong trường học tuyệt phần lớn thời gian đều biết lựa chọn một chỗ, mang theo hai nghe ngồi ở trường học hồ nhân tạo một bên, lặng lặng nhìn mặt hồ ngẩn người, thời gian nghỉ ngơi bao lâu, hắn liền có thể ngồi bao lâu, ngược lại liền là dùng thế tục ánh mắt nhìn tới hắn là cái thô bạo người kỳ quái. Hơn nữa đi qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, đại gia cũng sẽ phát hiện hắn có cái phi thường rõ rệt đặc điểm, đó chính là xưa nay không chủ động liên hệ bất luận kẻ nào, không có bất luận cái gì ngoại lệ, mặc kệ là truyền tin phần mềm cũng tốt, vẫn là điện thoại cũng tốt, cơ bản hắn đều thuộc về bị động hình, loại trừ có chuyện làm ăn cùng thăm dò một ít chuyện bên ngoài. Hắn sẽ không cho bất luận kẻ nào phát tin tức cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào gọi điện thoại đi nói chuyện phiếm. Gì đó quốc tế thế cục, minh tinh tốt tìm kiếm, đồng sự bắt quái, hắn một mực không tham dự, thậm chí có thể nói là hỏi gì cũng không biết, thật giống như hắn không phải người của thế giới này nhất dạng. Xế chiều hôm nay hắn vẫn là như nhau thường ngày, ngồi tại hồ nhân tạo một bên đỉnh tự bên trong, mang theo thai nghe nhìn xem mặt hồ, cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì, cứ như vậy ngồi lặng lặng. Tại xế chiều 3 giờ dưới lúc, bị ma tiểu thư rời giường, trong ngộng ăn no nê sau đó, nàng tinh khí thần tỏ ra càng bão mãn, nàng theo đầu giường lấy ra điện thoại di động, quyết định tập hợp lại lần nữa hướng không có chiếm đóng cao điểm khởi xướng tấn công. Tiểu ca ca có đây không ở đây sao? Này một bên tin tức gửi tới, Tiểu Trương ca trạng thái yên lặng liền bị đánh gãy, hắn cúi đầu xuống nhìn thoáng qua điện thoại di động, vừa định về tin tức, không nghĩ tới mị ma tiểu thư bên kia vậy mà đánh video tới. Hắn điểm kết nối, sau đó bên trong liền thấy mị ma tiểu thư mặt lười biếng nằm lì ở trên giường, ngẫm lại liền biết giữa hè thời tiết mới vừa rời giường nữ hài tử sẽ là một cái gì đó tư thái, nhưng nàng thực rất biết, mỗi một cái động tác đều bị thiết kế tỉ mỉ qua. Vừa có thể khiến người ta cảm giác được kia lâm môn một cước kích động nhưng lại để người gì cũng không nhìn thấy, gần này việc sự tình thế nhưng là để nàng cấp chơi minh bạch. Tiểu ca ca đang làm gì đâu? Ngẩn người. Tiểu Trương ca xưa nay không nói dối, hắn liền là đang ngẩn người, hơn nữa đây là hắn phần lớn thời gian thường ngày, có thể làm việc không có việc làm liền ngẩn người, nhưng tư thế này nói cho người khác nghe thời điểm, tựa như là cố ý bảo hộ tư ẩn thuyết tử, để người cảm thấy không chân thực. Thế là mị ma tiểu thư thêm lớn hỏa lực, nàng trở mình, theo nằm sấp biến thành nằm, video góc độ vừa vặn có thể chui vào áo ngủ khe hở 5cm. Không đến mức quá nhiều cũng không đến mức một điểm đều nhìn không thấy. Ngươi là lão sư đúng không? Còn không có nhập học đâu a. Ban đêm đi ra tới dùng cơm đi, ta mời ngươi. Mị ma tiểu thư nói chuyện dinh dinh cháo, mang lấy một loại quá đặc biệt giọng mũi, để thanh âm của nàng tỏ ra miễn cưỡng, hơn nữa tốc độ nói cũng không nhanh còn mang lấy một điểm cầu âm, cho dù là đơn giản nhất lời nói đều cấp người một loại quá đặc biệt mơ màng thể nghiệm. Cho nên vì sao nói trong nhân thế nam nhân không có mấy cái chịu nổi mị ma đâu, bọn họ liền là thiên nhiên chuyên tâm bồi dưỡng ra tới hủy diệt nam nhân dùng. Dù là bị định nghĩa vì vô hại sinh vật, đó cũng là bởi vì số lượng quá ít, nếu để cho bọn họ tập hợp lại cùng nhau toàn bộ nữ nhi cùng lúc, vậy coi như phải là nam nhân ép nước cơ, huyết nhục không có thừa lại tu là chi địa. Trung kích bọn họ kết quả sau cùng có thể sẽ so vợ đủ tối say thịt còn khốc liệt hơn. Nhưng muốn nói vị này mị ma tiểu thư vận khí kém đâu, nàng không có chút nào cảm giác được mình đã tiến vào đỉnh phong quyết đấu tràng cảnh bên trong, bởi vì nàng đang nỗ lực xong một cái liền ngay cả thiên hạ đẹp nhất nữ nhân đều không giải quyết được người. Coi như kết giao bằng hữu có thể chứ? Ngươi biết thân phận của ta tại nơi này không có gì bằng hữu. Chương 513, bằng hữu nhiều nhiều con đường, 2. Mỹ ma tiểu thư nhìn qua điềm đạm đáng yêu, khóe miệng nàng hướng phía dưới thời điểm, tuyệt đại bộ phận nam nhân đều lại ca nguyện vì nàng đi chết, điểm này nàng mười phần có tự tin. Nhưng lần này, nàng đại khái phải hiểu cái gì gọi là kích gãy chìm xuống cát, Tiểu Trương ca đồng ý ra ngoài ăn cơm, nhưng lại đưa ra quá vô lễ yêu cầu, vậy ngươi đem thân phận tin tức cấp ta đăng ký một cái. A. Mỹ ma tiểu thư giật mình nhìn xem Tiểu Trương ca, ta không có quá rõ. Thân phận tin tức, liền là tính danh, giới tính, quê quán, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, đơn vị làm việc, gia đình địa chỉ những này, lại thêm hai tấm hai thốn bỏ mũ ảnh chụp. Tiểu Trương ca cầm lấy một bản tiểu bản tử, ta cấp ngươi đăng ký một cái. Vì sao a? Vì sao? Tiểu Trương ca gãi gãi mặt, sau đó trầm mặc mấy giây, bởi vì có thể truy cứu người trong cuộc trách nhiệm. Truy cứu người trong cuộc trách nhiệm. Mị ma tiểu thư mặt mờ mịt, nhưng Tiểu Trương ca nhưng không cho nàng tiếp tục giải thích. Bất quá Tiểu Trương ca làm như vậy thật sự chính là vì truy cứu người trong cuộc trách nhiệm, nếu như mị ma tiểu thư tại trường Tiểu Trương ca ra ngoài ăn cơm thời gian đối hắn tiến hành quấy rối, thương tổn cùng cái khác hết thảy tổn hại Tiểu Trương ca sinh lý tâm lý khỏe mạnh hành vi, đều cần căn cứ nơi này đăng ký nội dung truy cứu người trong cuộc trách nhiệm. Mặc dù này nghe vào liền tắc con đường, nhưng thủ tục vẫn là nên, dù sao Tiểu Trương ca nếu như không phải thủ hộ giả, hắn vẫn là có thể sẽ bị thương tổn đến, mà trên lý thuyết tới nói hắn là không thể làm ra bất luận cái gì đơn độc hành động hành vi, vì chính là bảo hộ thánh chủ thân người an toàn. Nhưng bây giờ này mấy đầu khỏi cần thẻ như vậy chết, bởi vì hắn là thủ hộ giả. Về phần tại sao muốn mị ma tiểu thư đăng ký, hắn liền là bất ngờ nghĩ tới điều quy tắc này à, cũng không có gì đó đặc biệt, không đăng ký cũng được, hắn ngược lại cũng không muốn đi. Nhưng người nào từng nghĩ Mị Ma tiểu thư thật đúng là tàn nhẫn được quyết tâm đến. Tân Văn Đình, nữ, 24 tuổi, quê quán EH, chứng minh nhân dân là 310.105.443.512, số điện thoại là 189.47.043, đơn vị làm việc là GZ Đằng Long Quốc tế phục vụ tập đoàn mua bán, bộ phận TA phó quản lý, gia đình địa chỉ tại D thành phố Z Bạch Vân khu 66 tòa đơn nguyên 21.401. Mị Ma tiểu thư cuối cùng tức giận nói, thân cao 168cm, thể trọng 102 cân, xuyên 37 sải giờ dày, dê cụt có chút chống không, xê cụt có chút chen, bình thường ưa thích dùng y lan mùi hoa tắm mình sữa, mỗi tháng 4 số 10 tới thân thích. Còn cần gì đó sao? Tiểu Trương ca thủ bên trên vụ vụ viết, sau đó tay lắp một cái, phổ thông giấy cứ như vậy biến thành một tấm đơn đăng ký, sau đó hắn còn đem bảng biểu đặt ở cả mạ giặt phía trước cấp Mị Ma tiểu thư nhìn, nàng biểu lộ khi đó đều nhìn vào mẹo, bởi vì nàng là vạn vạn nghĩ không ra gia hỏa này thế mà tùy thân chế biểu còn có thể hiện trường tẩy ảnh chụp đâu. Chúng tộc ta cấp lớp Mị Ma. Tiểu Trương ca cẩn thận tỉ mỉ nói, dân tộc đâu? Này, tiểu ca ca, ngươi có lầm hay không a? Hán tộc đúng không? Ừm. Ghi chép biểu chế xong, Tiểu Trương ca khiêng tay đưa nó vung ra Sơn Đại Vương trên mặt bàn, ngay tại kia cho mình cao tới dán cánh Sơn Đại Vương bất ngờ liền bị một phần đơn đăng ký dán trên mặt, hắn cầm lên nhìn thoáng qua, hiếu kỳ thầm nói, à, còn có dạng này báo danh. Bất quá nhìn thấy chủng tộc là Mị Ma thời điểm, hắn lập tức cầm điện thoại lên đánh ra ngoài, xin chào, nơi này là Đông Phương giai nhân trung tâm tắm rửa, ta nhìn thấy. Hắn lời còn chưa nói hết, Mị Ma tiểu thư liền đem điện thoại cút, mà Sơn Đại Vương bên kia còn sững sốt giây phút, sau đó tại bảng biểu ở dưới nhìn thấy chế biểu người lúc mới giật mình đại ngộ, nha. Là đơn đăng ký không phải phiếu báo danh. Bởi vì này một bên ghi danh, cho nên Tiểu Trương ca dựa theo quy định là có thể cùng nàng ra ngoài ăn cơm, mà khi lấy được cho phép sau đó Mị Ma tiểu thư lại thở dài một hơi, hẹn xong địa điểm thời gian cắt đứt video sau đó, nàng lại có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Mà sau đó liền là trang phục của nàng thời gian, bất quá ngay tại nàng tắm rửa xong bắt đầu ngồi tại trước gương trang điểm thời điểm, nàng bất ngờ đem máy bút hướng trên bàn trang điểm vỗ. Dựa vào cái gì à? Sau đó lại ủy khuất khóc lên. Nhưng mình chọc phiền phức, khóc cũng muốn đi phó ước, thế là Mị Ma tiểu thư lần đầu tiên trong đời lau sạch hết thẻ trăng dùng, xương ánh mắt vốn mặt hướng lên trời đi ra ngoài, ở trên đường thời gian nàng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng chật vật, tự mình lúc nào nhận qua này ủy khuất, năm đó nhìn tiếng gió thời điểm, đóng vai ngày bản quân quan hiệu công khai cấp băng băng lượng thân thể thời gian nàng đều không có cảm thấy có hiện tại như vậy ủy khuất. Tại đi trên đường, nàng lúc đầu đã chuẩn bị rất đa tình tự muốn phát tiết, nhưng đem tại cửa nhà hàng miệng nhìn thấy Tiểu Trương ca sau đó, nàng đột nhiên cảm thấy tự mình muốn trả thù hắn một cái, thế là không nói hai lời xông đi lên trực tiếp khoác lên Tiểu Trương ca cánh tay, sau đó thừa dịp hắn không chú ý lấy xuống găng tay, trực tiếp nắm chặt rồi Tiểu Trương ca tay. Tiểu Trương ca túi đầu nhìn thoáng qua, sau đó trầm mặc rất lâu, yên lặng rút tay về cười hỏi, ngươi vì sao hái găng tay? Ta. Mị Ma tiểu thư tức khắc nghẹn lời, sau đó lại một câu cũng nói không nên lời. Tiểu Trương ca ngược lại không thèm để ý, chỉ là điểm gật đầu, ngươi muốn nhìn ta xấu mặt đúng không? Ngươi. Mị Ma tiểu thư kinh hãi, ta không có ý tứ này. Không quan hệ. Tiểu Trương ca lắc đầu nói, có cũng không quan hệ. Mị Ma tiểu thư phục, nàng hoàn toàn nhìn không hiểu cái quái vật này đến cùng là cái gì đó người. Đã từng một lần coi là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, ưu thế nơi tay Mị Ma tiểu thư, giờ đây tựa như cái chó mất chủ, mấy vòng giao phong xuống tới, mình đã triệt để thua mất trận đấu này. Ngươi vì sao không lại thụ ảnh hưởng? Hai người ngồi tới cửa sổ vị trí sau đó, Mị Ma tiểu thư tức giận hỏi một câu, ta thế nhưng là Mị Ma. Ta biết. Tiểu Trương ca giơ tay lên kêu gọi phục vụ viên. Lúc này phục vụ viên đi tới, Tiểu Trương ca chỉ vào menu nói ra, nơi này Phật khiêu tường cùng tinh phẩm Phật khiêu tường khác nhau ở chỗ nào? Tiên sinh ngài tốt, tiệm chúng ta bên trong Phật khiêu tường là 990 cựu nguyên một khách, tinh phẩm là 1.890 cựu nguyên một khách, khác biệt ở bên trong bảo ngư cùng hải sâm phẩm chất bất đồng, còn có liền là chế tác công nghệ có chính lệch, tinh phẩm Phật khiêu tường là giữ lại truyền thống kỹ pháp chế biến, dùng ngự thiện công nghệ tinh điều tế chắc. Được rồi, hai khách tinh phẩm. Thêm hai phần nhạt hấp cách thủy tôm hùm, hai phần hoa giao phụ dung canh, món chính liền hai phần bảo nước mò cơm a, lại thêm một phần hạnh nước tổ yến, một phần ngư cốt hải sâm cấp vị nữ sĩ này, lại thêm một phần càn khôn hoàng ngư. Được rồi, tiên sinh mời chờ. Đem menu lui về phía sau nhà bếp vừa báo. Đầu bếp lập tức rõ ràng, đây là tới đá chẳng tử. Sau nhà bếp lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, bình thường đều không dễ dàng xuất động, đầu bếp chính liền vội vàng đứng lên bắt đầu vây tạp dề, kêu gọi các đồ đệ bận trước bận sau. Mà nghe được những này tên món ăn, Mị Ma tiểu thư sắc mặt trắng bệnh, nàng bản ý liền là hai người tới ăn 2/358 đoàn mua bữa ăn liền được, người đều hơn 300 đã là phi thường cao tiêu phí, nhưng người nào biết rõ này đại ca đi lên trực tiếp đem người đều hơn 300 cấp làm đến người đều 4800. Mị Ma tiểu thư một tháng tiền lương mới 6500, một trận này sau đó sợ là muốn liền 3 tháng không có cách nào mua quần áo. Càng mấu chốt là nàng ăn những này không thu nhận à, nàng thế nhưng là Mị Ma, không phải thao thiết. Tiểu Trương ca dĩ nhiên không phải kia nhìn mặt mà nói chuyện người, hắn ngồi ở kia liếc nhìn menu, sau đó lặng lặng chờ đợi mang thức ăn lên, mà Mị Ma tiểu thư hiện tại hoàn toàn không có tâm tình, nàng đầy não tử đều là đang suy nghĩ là trở lại dùng hoa thôi vẫn là dùng thẻ tín dụng, hai người ăn một bữa cơm nhỏ 1 vạn khối tiền, nam nhân này, bao nhiêu là có chút ma bệnh. Ngươi có phải hay không cố tình tới chơi ta? Mị Ma tiểu thư gặp bốn bề vắng lặng, liền thăm dò qua đầu đối Tiểu Trương ca nói, tiểu ca ca, ta là tiền lương dài tầng a. Mà đúng lúc này, bất ngờ nhìn thấy tiệm cơm hậu đường một người nam nhân vừa sửa sang lại y phục một bên chạy chậm đến vội ra, tại hắn tới đến Tiểu Trương ca trước mặt sau đó, đứng nghiêm bước chân đến gặp cả lưng, "Thánh chủ, ngài tới làm sao không theo ta lên tiếng chào hỏi?" Tiểu Trương ca cười ngẩng đầu lên nói ra, "Vừa vặn hôm nay hẹn bằng hữu tại này, tiện đường lại tới." Người quản lý kia bộ dáng người vội vàng nói, người thánh chủ kia, ta giúp ngài hai vị đi chuyển tới trong phòng khách ta, đại sảnh hoàn cảnh quá ồn ào. Khỏi cần. Tiểu Trương ca lắc đầu nói, sau đó nhìn thoáng qua Mị Ma tiểu thư, ngươi phải đi sao? Mị Ma tiểu thư ngẩng đầu nhìn người quản lý kia lại nhìn một chút Tiểu Trương ca, rất quen a. Có thể giảm giá sao? Tiểu Trương ca lập tức hỏi, có thể giảm giá sao? Quản lý tại chỗ người đều dọa phát sợ, thánh chủ ngài đừng nói giỡn, người nào nghe nói qua tại nhà mình ăn cơm còn muốn trả tiền. Mị Ma tiểu thư ngẩng đầu một cái, a. Tiểu Trương ca xoè tay, là Hồ Nữu tiệm cơm, chính là ta một cái thuộc hạ. A. Mị Ma tiểu thư nghe được sửng sốt một chút, ngươi không phải lao sư sao? Chương 514, Mị Ma tiểu thư buổi sáng tốt lành vịt, một. Mị Ma tiểu thư khuya về nhà thời điểm viết một phần tổng kết, đó chính là tự mình tổng cũng không giải quyết được nam nhân có thể là cái thâm tàng bất lộ bá đạo tổng tài. Bá đạo khả năng không phải bá đạo như vậy, nhưng tổng tài nhất định là tổng tài. Hôm nay nàng đều chuẩn bị đại suất huyết mời người ta đi GZ thành bên trong đỉnh cấp nhà ăn ăn một bữa, người đều tiêu phí phần món ăn phía trong 399, phần món ăn bên ngoài làm sao cũng phải ngàn đem khối tiền, có thể đến kia xem xét, kia là người ta nhà sản nghiệp. Bình thường nàng cũng lại cùng một chút trung thành liếm cậu cùng một chỗ đi khắp nơi trung tiến bữa tối, nhưng mặc kệ là danh xưng đựng cảng gì đó thiếu vẫn là lớn vịnh khu gì đó tình, lúc nào thấy qua người ta tổng giám đốc tự mình tới bưng trà dâng nước, rót rượu mở bình. Lẽ ra Mị Ma tiểu thư cũng là có chút kiến thức, nhưng này bình rượu đến tuột cùng bao nhiêu tiền nàng lại cũng không có khái niệm, ngược lại về nhà đại khái tra xét một cái, một bình niên đại còn không bằng nó đều phải bên trên đấu giá hội, ban đêm uống kia bình dự tính chỉ có thể là tại giới sưu tập nhìn thấy. Nhưng người ta bá đạo tổng tài không uống rượu, tự mình uống nửa bình sau đó hắn còn để cho mình đem vậy còn giữ lại nửa bình cầm về, này ngẫm lại đều cảm thấy xa xỉ. Còn có hắn bình thường nhìn qua cũng không ra thế nào, từ đầu tới đuôi cũng không có người có tiền gì đặc thù, nhưng người ta lúc ăn cơm kia cố bắt bẻ lực lại làm cho người nhìn trợn mắt hốt mồm. 1888 một phần Phật khiêu tưởng chỉ ăn hai ngụm, một ngụm canh một ngụm chất liệu, sau đó liền không lại động chiếc đũa, 899 một đầu bào ngư, chỉ ăn một ngụm, sau đó liền bắt đầu uống nước. Nếu không phải Mị Ma tiểu thư còn muốn điểm mặt, nàng khẳng định trực tiếp đem mâm nhỏ mang tới ngươi không ăn ta ăn, cuối cùng nhìn thấy phục vụ viên rút lui mâm nhỏ thời điểm, Mị Ma tiểu thư tim như bị đào cắt. Mặc dù nàng là cái Mị Ma tịnh phi nhân loại, nhưng là từ nhỏ tại xã hội loài người lý trưởng lớn, lại thêm nàng cũng không có cái gì kinh người năng lực, áo cơm không lo cũng đều là quệt liếm cầu nhóm, điển hình ký sinh trùng hình thức, cho nên nàng đối tiền nhìn ra hay là vô cùng nặng. Nói móc có chút khó nghe, nhưng tuyệt đối là quá tính toán tỉ mỉ cái chủng loại kia, nhưng hôm nay nàng thật là thấy được cái gì gọi là chân chính cấp cao người cách sống. Chỉ có dùng hướng tới hai chữ mới có thể đi hình dung lòng của nàng bây giờ trạng thái cùng ý nghĩ. Bất quá đang suy đoán đến Tiểu Trương ca thân phận sau đó, nàng bao nhiêu cũng là có một chút tinh tế tỉ mỉ ý nghĩ, về phần hắn gì đó phát tin tức không về, không quá thích phản ứng người loại này ma bệnh, tự nhiên cũng đều là bị tự động không để ý đến, dù sao đều như vậy ngạ mạn, còn muốn gì đó xe đạp. Mà Tiểu Trương ca bên kia mới vừa trở lại quán cơm nhỏ, liền gặp được Lôi Long nhảy cả từng lao đến, vì sao là nhảy nhót? Bởi vì đi đường không tiện nha, dù sao Mị Ma độc không phải độc, là đối tình yêu ước mơ. Tạ Mạ Đở. Lôi Long dưới trướng để ép áp thương, sau đó vội vàng hỏi, "Đại ca, cứu ta." Tiểu Trương ca trên dưới quét Lôi Long một vòng, sau đó biểu lộ biến được cổ quái, "Ngươi không phải muốn để ta giúp ngươi hít thuốc viện liệu thương à?" "Không được, có hình ảnh, thật là buồn nôn điểm." Lôi Long khoát tay nói, "Cái đồ chơi này làm sao giải độc a, ta hỏi Sơn Đại Vương, hắn cũng không có cách nào a." "Lại như vậy chỉnh, muốn xấu lắm." Tiểu Trương ca ồ một tiếng, sau đó một cái ngón tay chỉ trên trán Lôi Long, "Ta giúp ngươi quay lại một ít thời gian." Chỉ gặp tay hắn chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, tiếp lấy Lôi Long thân bên trên nổi lên gợn sóng, tiếp lấy hắn lập tức liền quay lại đến 3 ngày trước trạng thái. Lôi Long hít sâu một hơi, ta sớm đi làm cái gì? Nói xong hắn có chút chán nản, dù sao sớm biết đơn giản như vậy liền giải quyết, tự mình tội gì đau khổ trèo chống thời gian dài như vậy, mặc dù cái đồ chơi này thực siêu mạnh, nhưng có nhiều thứ đúng không? Hắn quá hóa dở. Bất quá hắn cũng không trách Tiểu Trương ca, dù sao ai bảo tự mình không mở miệng đâu, cả đời mạnh hơn nam nhân mà, nếu như không phải thực tế không chống nổi sao có thể tùy tiện yếu thế. Lão đại, ngươi gần nhất có phải hay không tại cùng kia đầu mị ma hẹn hò đâu? Lôi Long lấy điện thoại di động ra, khách sạn bên kia cấp ta phát ra đối chiếu tiêu chiêu đãi tờ đơn, ngươi cùng kia đầu mị ma ăn lãng mạn hai người bữa ăn đi. Nàng mời ta ăn cơm. Tiểu Trương ca gỡ xuống tạp dề mang tại cái cổ bên trên, mặc dù không có khách nhân, nhưng hắn dù sao cũng là cái này lão bản, tại nơi này xỏ vào quần áo bảo hộ là chuyện đương nhiên. Kia mị ma đối ngươi có gì ảnh hưởng chưa vậy? Có hay không hầu tử liếm cóc ghẻ cảm giác? Nói đến đây cái, Tiểu Trương ca ký ức cũng đặc biệt khắc sâu, hắn nhớ kỹ lúc nhỏ cùng Lôi Long bọn hắn cùng một chỗ nhìn thế giới động vật hay là con người cùng tự nhiên, liền nói hầu tử lại bắt cóc ghẻ tới liếm. Sau đó liếm láp là có thể đem tự mình cấp liếm này lên tới. Mà đi qua Lôi Long một màn này, Tiểu Trương ca cũng biết năm đó châu Âu những cái kia lão gia nhóm vì sao ưa thích bắt bị ma, đơn giản không phải liền là cái hầu tử liếm cóc ghẻ nha. Không có, đối ta vô hiệu. Kia có thể thật là đáng tiếc. Lôi Long thở dài nói thật, ta thà rằng nàng không cấp ta cho ăn cái kia phá giải dược, thực tác nghiệt. Lôi Long là thực chất vật, thân vì Lôi Bộ chính thần, phía trước thập nhị linh, tiền tần thời điểm cùng Vân Trung quân cầm rượu nôn hoan cùng đại ti mệnh mắt đi mày lại thượng vị người tu hành, bị một cái cấp thấp mị ma rót đầy miệng nước tiểu, mặc dù biết đây là cứu người, nhưng cái này để người tự tôn gặp khó đó cũng là sự thật. Đúng rồi, lão đại, ta nói với ngươi à, mị ma là chủng đối nam nhân hết sức ỷ lại sinh vật, nói một cách khác liền là quá cuốn người, đây là bản năng. Ngươi nếu là cảm thấy nàng phiền lời nói, biện pháp duy nhất liền là đem nàng trực tiếp xử lý. Lôi Long dùng hi bị vẻ mặt vui cười trạng thái nói ra cực máu tanh lời nói, nếu như ngươi không hạ thủ được, liền nói câu nói, ta đi giúp ngươi làm. Tiểu Trương căng ngẹo đầu nhìn về phía Lôi Long, mà Lôi Long cũng là khặc khặc cười, mặt ta ác sát thủ bộ dáng. Hồ Nữu, ngươi trong khoảng thời gian này nếu có rảnh rỗi liền tới một cái, Lôi Long tinh thần trạng thái khả năng xảy ra vấn đề. Tại cấp hổ nữu phát tin tức sau 7 phút, Lôi Long liền đã bị hổ nữu nữu lấy thai cấp túng đi, cuối cùng tại rơi vào cái thanh tĩnh tiểu trường ca ngẩng đầu lên lúc lại phát hiện có quắp tại xó xỉnh ghế chàng kỵ bên trên ngủ A Kê. Hắn trở về rồi. Tiểu trường ca hỏi bên cạnh tại kia dùng một cái tượng mục nói nhảm đại hoàng, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Hắn tăng tổn hại nhị tướng một cái chết rồi một cái điên rồi. Nói là muốn ứng với kiếp, có thể hắn khó tiếp thụ hiện thực, trở về có một hồi, mỗi ngày đều ngủ ở này. Đúng phải loại này sự tình tiểu trương ca kỳ thật cũng không có gì càng tốt hơn biện pháp giải quyết, dù sao kiếp vật này là bọn hắn kia môn so sánh nhìn chúng đồ vật, có lẽ đến kế tiếp luân hồi, hết thảy đều biết giải quyết dễ dàng a. Đến mức kê ca vì sao lại trầm mặc không nói, kỳ thật cũng không khó lý giải a, dù sao không như ý 89/10, có thể cùng tiếng người bất quá 2-3, phàm nhân là dạng này, bất phàm người cũng trốn không thoát. Đúng rồi, ta giúp ngươi hỏi một cái, mị ma là kinh điển loài lưỡng tính từ thể sinh sôi ma vật, 7 tuổi trước kia đều là nam giới đặc thủ, qua 7 tuổi liền biết thống nhất biến thành nữ tính. Đại hoàng ngẩng lên đầu nói ra, bọn hắn bản thân là không có bất luận cái gì ham muốn, bởi vì bọn hắn dùng ham muốn làm thức ăn. Cho nên truy cứu cả đời đều biết không gián đoạn tìm kiếm khác phái, thông qua đủ loại phương thức để khác phái đối bọn hắn sinh ra ham muốn. Đại hoàng mặc dù bình thường gian trá lười chân trượt thèm chiếm cái toàn, tính khí còn nóng nảy, nhưng nó cũng không chỉ là bác học đơn giản như vậy, xem như Ai Cập thần trích bên trong người thân nhất cái này thế giới thần, nó nhiều khi là có thể cùng thế giới mộng cảnh trực tiếp câu thông, nó nói nghe ngóng, hẳn là cùng thế giới trong mộng cảnh sinh vật hỏi thăm, bên kia cơ bản đều hiểu, dù sao mị ma cũng coi là một loại mộng cảnh sinh vật, tương tự còn có điểm ăn mộng heo vòi. Loại hình, đám này dùng mộng cảnh mà sống sinh vật, tập tính bên trên không có quá to lớn sai lầm. Chương 515, mị ma tiểu thư buổi sáng tốt lành vịt, 2. Ta cảm thấy tạm được a. Tiểu Trương ca cúi đầu tại chỉnh lý trong khoảng thời gian này háo tử cùng tiểu mã theo lạc đà bên kia cấp tìm đến đưa tiếp, ta không có cảm giác gì. Đó là ngươi, nếu như ngay cả mị ma cũng có thể làm cho ngươi trầm mê, ngươi làm cái giám thủ hộ giả. Đại hoàng khinh thường nói, chỉ là mị ma mà đã. Ha ha ha. Tiểu Trương ca ngẩng đầu lên cười vài tiếng, nhưng là ạ hệ sợ tô đây là có thể nhất thời ô nhiễm ta. Vậy cũng phải là ạ hệ sợ tô đây nha. Bất quá ta còn thật tò mò, nếu như ngươi bị ô nhiễm sau đó lại biến thành cái dạng gì? Đại hoàng trầm tư hồi lâu sau bất ngờ cười nói, khó có thể tưởng tượng. Lại biến thành một cái buổi sáng không đánh răng, thích nói thô tục, mua sắm thời điểm chọn cá chết hơn nữa còn lại xuyên áo sơ mi hoa ta. Tiểu Trương ca đưa tay xoa xoa đại hoàng đầu, ta thử qua. Ta ném. Ngươi thật sự chính là điên, cái này cũng dám chơi, thật không sợ thế giới hủy diệt ta. Tiểu Trương ca hai tay chống trên bàn, nửa ngày không có phát ra âm thanh, sau đó bất ngờ có chút thất lạc nói, không, có người phát hiện. Bốn phía bất ngờ liền biến được lặng ngắt như tờ. Trong không khí đều tràn ngập bi thương bầu không khí, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, không có người nhắc lại xảy ra vấn đề gì, chỉ là điên cuồng nhớ lại có một ngày tiểu trương ca xuyên qua áo sơ mi hoa. Sau đó cuối cùng tại nhớ tới, tại rất lâu phía trước, hắn xuyên qua một lần, là hắn đi tìm mù quáng si ngu thần ạ dạ to chuyện sau đó, mà đối với cái này tịnh không có người cảm giác được ngoài ý muốn, cũng không có người nghe được hắn giảng thô tục. Nhưng mua cá chết tựa như là thực, ngày đó có không ít khách nhân phàn nàn nói cá vị đạo không có trước kia tốt. Mà này, liền là hắn bị cổ xưa nhất cường đại nhất không thể diễn tả chi vật ô nhiễm sau kết quả, mà đều dạng này còn không có bị người phát hiện, cho dù là người trong cuộc nhớ tới cũng ít nhiều sẽ cảm thấy có chút thất lạc a. Chủ đề đến đây liền kết thúc, không có người lại đi trò chuyện gì đó mị ma tiểu thư cũng không có người đi trò chuyện gì đó không thể diễn tả vật, tất cả mọi người cảm thấy không tốt lắm ý tứ, bởi vì bọn hắn liền ngay cả tiểu trương ca nổi bật như vậy biến hóa cũng không có phát hiện. Sáng ngày thứ hai, tiểu trương ca cưới xe điện ẻ đổ ký đi làm, sau đó đang chờ đèn đỏ lúc, lại vừa vặn liền đứng tại mị ma tiểu thư bên cạnh xe, vị tiểu thư này mở là bà mã cũng coi là cái coi như không tệ mức độ, tại nàng nhìn thấy kỵ xe điện tiểu trường ca lúc thậm chí có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Thế là vội vàng quay cửa kính xe xuống, này đâu này đâu. Tiểu trường ca nghiêng đầu nhìn nàng một cái, thanh thanh đạm đạm hướng nàng điểm gật đầu, chào buổi sáng. Ngươi tốt vịt, trùng hợp như vậy, đi làm sao? Ừm. Giữa trưa mấy điểm tan ca a? Ta tiếp ngươi đi ăn cơm đi, hôm qua bằng hữu của ta cấp ta chia sẻ một cái đặc biệt tốt quán cơm nhỏ, thâm tàng bất lộ cái chủng loại kia. Không cần a. Tiểu trường ca lắc đầu, quá phiền toái. Nhưng mị ma tiểu thư sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, vội vàng thuận cọc leo đi lên, không được không được, hôm qua lúc đầu nói tốt là ta mời khách, nhưng vẫn là ngươi mời. Lần này chúng ta đến quán cơm nhỏ bên trong đi ăn, ngươi cũng không thể lại mời ta. Tiểu Trương ca xưa nay không quá lại cự tuyệt người, đặc biệt là loại này không có ý nghĩa yêu cầu, thế là chính là gắng gượng làm đáp ứng, được. Vậy ta 11:30 đi đón ngươi nha. Được. Đến trưa lúc 11 giờ, mị ma tiểu thư liền đã không nhịn được cấp tiểu Trương ca phát tin tức, nói mình đã xuất phát, đến cửa trường học thời điểm sẽ cho hắn gọi điện thoại. Mà tiểu Trương ca bên kia cũng chỉ là đơn thuần về một chữ hảo. Cuối cùng bọn hắn tại 11:30 lúc ở cửa trường học đụng phải, mị ma tiểu thư mặc dù ăn mặc rất đơn giản, nhưng nàng tựa hồ mỗi một chi tiết nhỏ đều tại ra bên ngoài tản ra mị hoặc khí tức. Tại tiểu Trương ca nhìn thấy nàng thời điểm, nàng chính mang theo kính mát lười biếng ghé vào trên cửa xe, khi thấy tiểu Trương ca trong ngáy mắt, nàng trước tiên liền là tháo xuống kính râm, sau đó đỉnh lấy dương quang híp mắt cùng sử dụng tay giá trên lông mày. Động tác này phạm là đổi một cá nhân tới vậy liền như cái hầu nhi, nhưng nàng nhìn qua cứng rắn chính là như vậy để mắt. Nơi này. Mặc dù rõ ràng đã sớm biết đối phương thấy được nàng, nhưng nàng vẫn cứ dùng sức huy vũ tới cánh tay, biểu hiện ra một loại kinh hỉ cảm, mau tới, ta đều muốn nóng đến chết rồi. Giỏi về dùng điệp từ cùng giọng nũng nịu, cho tới bây giờ đều là nhằm vào thẳng nam tử vũ khí hạt nhân, có lẽ này tại nữ tính đồng loại bên trong là trà xanh hành vi, nhưng tại thối nam nhân bên kia đây rõ ràng liền là sức sống bắn ra bốn phía, ôn nhu khả ái, xinh xắn động người hảo muội muội. Tại tiểu trương ca bên người còn có hai người, đều là người qua đường tổ thành viên, mà bọn hắn nhìn thấy mị ma tiểu thư mời đến sau đó, trước tiên tưởng rằng đang gọi mình, còn không chờ bọn hắn thong thả lại sức, mị ma tiểu thư đã xuống xe, thật vui vẻ đi đến tiểu trương ca trước mặt, dùng một loại phi thường thân mật tư thái. Liên là loại nào thân thể nghiêng về phía trước nhưng ngửa đầu theo bên dưới mà bên trên ngước mắt thần thái, cái này tư thái nhìn qua rất ngoan cũng có thể thỏa mãn cực lớn nam giới lòng hiếu kỳ cùng ham muốn chinh phục. Ngược lại mị ma tiểu thư liền là rất biết, nàng gì năng lực không có, nhưng lại có thể đem nam nhân tóm đến gắt gao. Tiểu trương ca bị nàng mời lên xe, mà dư lại hai cái người qua đường tạo thành thành viên miệng liền cùng ăn bóng đèn, a a xong nửa ngày nhưng cũng không phát ra được thanh âm đến. Nhưng mị ma tiểu thư mới mặc kệ những này không có bất kỳ giá trị gì mục tiêu, mang lấy tiểu trương ca liền nổ máy xe. Ở trên đường thời gian tiểu trương ca mắt thấy hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng nhìn quen mắt càng ngày càng nhìn quen mắt, hắn bất ngờ ý thức được không đúng chỗ nào. Hôm nay cái tiệm này là ta bạn gái thân giới thiệu cho ta, nói là giấu ở trong hẻm nhỏ tiệm cơm, phi thường tốt. Còn nói lao bản trải qua TV diễn qua phim, đặc biệt lợi hại. Tiểu trương ca trầm mặc rất lâu, cuối cùng tại lúc này mới lên tiếng hỏi, ngươi bình thường không thái thượng internet coffee? Hắn vẫn cho là tự mình cũng coi là cái internet hồng nhân, hơn nữa tự mình theo 21 tuổi sau đó liền rốt cuộc chưa từng có bất luận cái gì hình thái bên trên biến hóa, trên lý thuyết hẳn là phi thường tốt nhận. Trong trường học đều có một ít học sinh nhận ra hắn, nói hắn là khi đó phi thường hỏa một cái vong hồng cửa hàng lão bản. Có thể hắn không nghĩ tới vị này mị ma tiểu thư một điểm cũng chưa nhận ra được. Internet coffee? Không đi, ta không thích quá ồn ào hoàn cảnh, người càng nhiều liền quá phiền phức. Thế nào? Bất ngờ hỏi cái này. Tiểu Trương ca ừ một tiếng, không có gì. Ô tô còn tại hướng phía trước thúc đẩy, mãi cho đến trường ăn ngõ hẻm cửa ra vào, mị ma tiểu thư dựa theo hướng dẫn nhắc nhở chậm chậm dừng xe xong, tiếp lấy vui sướng xuống xe mang lấy tiểu Trương ca đi đến đầu đi. Ta cùng ngươi rằng à, người ta đem bên kia bảng hiệu đồ ăn đều nói với ta, chúng ta đi qua về sau trước điểm bên kia bảng hiệu thịt kho tàu, còn có thiết bản cá mực, còn có bọn hắn cơm chiên nghe nói cũng vừa ăn ngon. Bất quá ta bạn gái thân nói bên trong tốt nhất ăn là đủ loại trương ngư đồ ăn, địa phương khác đều ăn không tới cái mùi kia. Hề hề. Tiểu Trương ca loại trừ khô cằn cười hắn không biết nên nói cái gì, mị ma tiểu thư cũng không có quá để ý, chẳng qua là cảm thấy hắn là như vậy lớn một cái tiệm cơm tổng tài, trong đầu khẳng định không nhìn chung cái này quán cơm nhỏ, nhưng nàng thế nhưng là chuyên tâm sàng chọn qua, nơi này khen ngợi 99%, một cái duy nhất bên trong bình vẫn là bởi vì cảm thấy nơi này quá khó tìm. Đợi lát nữa liền đợi đến chấn nhiếp hắn một bà, để hắn lau mắt mà nhìn.